Không có để cho Trần Dật chờ lâu, một vị 40 tuổi khoảng chừng, mặc Âu phục dày da người trung niên chính là vẻ mặt tươi cười đi tới, cực kỳ cung kính đưa hai tay ra bắt tay một cái với Trần Dật, mới là ngồi ở đối diện với hắn. "Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là nơi này quản lý, ngài có thể tự mình đến tiệm chúng ta thật là làm cho chúng ta đồng tất sinh huy a." Quản lý ngữ khí tôn kính nói, đồng thời hắn lấy ra một chồng tài liệu, để nhẹ ở trước mặt Trần Dật trên bàn trà. "Trần tiên sinh, đây là ngài yêu cầu ký một chút tài liệu, làm phiền ngài xem một chút, ngài xe liền dừng ở bên ngoài, ký xong những văn kiện này sau ngài tùy thời có thể lái đi. Biển số xe chúng ta hôm qua đã khẩn cấp cho ngài thượng hạng, chiếc này là phở dạ gì ạ, tợ tạ tùy thời có thể lên đường." Trong khi nói chuyện, vị tia xinh đẹp nữ nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ tự mình bưng hai ly cà phê qua tới, nàng dưới làn váy mặc vớ màu da chân dài hơi hơi cong lên, tư thái ưu nhã đem hai ly cà phê đặt ở Trần Dật cùng vị quản lý kia trước mặt. "Cảm ơn." Trần Dật lễ phép nói một câu. "Ngài khách khí." Tiểu tỷ tỷ thụ sủng nhược kinh liền vội vàng trả lời. Trần Dật uống một hớp cà phê, bắt đầu nhìn lên văn kiện trong tay, bên trong là Trung Anh văn các hai phần, chính là thông thường để xe chứng minh cùng với một chút yêu cầu chú ý hạng mục công tác. Thứ này phần lớn đều không người nhìn, Trần Dật chỉ là nhìn lướt qua về sau, chính là Long Phi Phượng múa ở phía trên ký vào tên của mình, đầu bút lông cường tráng mạnh mẽ, để cho quản lý kia cùng tiêu thụ nhân viên phục vụ đều là hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy Trần Dật ký tên xong, quản lý chính là vẻ mặt tươi cười nói, "Trần tiên sinh, ngài là hiện tại đi xem xe, vẫn là trực tiếp đi xem xe đi, ta ngày hôm nay còn có việc, chuẩn bị để xe liền đi." Trần Dật nhẹ như mây gió nói. Mới vừa lấy được hệ thống, đi tới mấy chiếc xe sang trọng này tiệm hắn còn có thể có chút hiếu kỳ, nhưng là bây giờ nha, loại địa phương này thật sự là không có gì có thể nhìn. Những thứ kia xa hoa trang sức, ngồi xuống cái này thoải mái ghế salon, hay là miệng hét lên phẩm chất cao cà phê, trừ giả cả mắt một chút cũng không có cái gì mới mẻ. Còn đối với hiện tại Trần Dật tới nói, chỉ cần là tiền có thể đủ hưởng thụ được sự tình, hắn đều có thể hưởng thụ. "Được rồi, không trễ nãi thời gian của ngài, tiểu vương, bồi ta cùng Trần tiên sinh cùng đi xem xe." Quản lý đứng lên sấm rền gió của nói, hắn biết những người có tiền này không thích nhất trễ nãi thời gian, mà cùng những người có tiền này giao thiệp không ít chính hắn, tự nhiên biết phải làm sao. "Được, Trần tiên sinh, ngài mời tới bên này." Cái đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mỉm cười ở trước mặt dẫn dắt, tại sắp rời đi tiệm cửa chính đi trước mặt dừng xe quảng trường, nàng con nhiệt tình nói, "Trong phòng gió ấm có chút nóng, bên ngoài có chút lạnh, ngài chú ý giữ ấm." Trần Dật gật đầu một cái không có đáp lời, nhưng đừng nói, phục vụ ân cần này để cho người ta rất thoải mái. Trong tiệm chính có một ít đứng ở xe chiến lãm trước học hỏi khách hàng nhìn thấy một màn này, cũng là hiếu kỳ đi theo đi ra. Đối diện cửa chính chỗ đậu xe lên, một chiếc phe ra di chính che kín xe ý, ý cái đó họ Vương tiểu tỷ tỷ ngay lập tức liền là đi tới, đem xe y xúc lên, lộ ra phía dưới chiếc kia có đủ nhất phe ra di đại biểu sắc, phe ra di đỏ thần xa. Lập tức, bốn phía khắp nơi manh động. Niệm đó là lạp phở ra di ạ tờ tạ. Làm sao? Xe này rất trâu bò sao? Đây cũng không phải là châu bò không châu bò vấn đề rồi, liền nói như thế, nghe nói quốc nội xe này chỉ có 3 chiếc, ngươi cảm thấy thế nào? Vế đút giờ nợ mờ giờ, châu như vậy. Cái này thật đúng là thần xa, người bình thường cả đời đều không thấy được xe này một lần, không nghĩ tới hôm nay lại thấy có người tới lấy xe. Cũng không biết đó là cái nào phú nhị đại. Một đám người ước ao ghen tị, có mấy cái thoạt nhìn cũng rất vong hồng cô em càng là nhìn chừng chừng Trần Dật, nghe được bốn phía những người khác thì thầm về sau, hận không thể đi qua quỷ liếm. Lúc này liền có người lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình, phe ra di các nhân viên liền vội vàng qua tới ngăn cản. Mặc kệ là cái nào phe ra di tiệm, bọn họ có lẽ sẽ dùng nụ cười thân thiết đối mặt mỗi một người, nhưng có một số việc nhưng cũng là không cho phép. Thì như chụp hình. Bất quá vẫn là có tay mắt lanh lẹ trộm chụp hai phát, những nhân viên này không có tư cách để cho người ta mở điện thoại di động lên xóa bỏ, cái này liên quan đến vấn đề riêng tư, cuối cùng chỉ có thể xóa bỏ. Trần Dật vây quanh chiếc này thần xa đi một vòng, rất là hài lòng gật đầu, tâm tình hơi có chút kích động, nhưng là không thể so sánh nổi với lúc ban đầu lần đầu tiên mua được phe ra di. Hiện tại thì càng giống như là mua được một cái đồ chơi lớn loại cảm giác đó. Chiếc này là phở dạ gì ạ, tợ tạ chắc là xe mui trần, không qua mùa đông thiên kẻ ngu mới có thể xe mui trần, vì vậy đầu ở chỗ này xe đã sớm trang bị cứng rắn chống đỡ. Bảng số xe là Trương bí thư hỗ trợ làm cho, cùng tại thân thành Trần Dật chiếc phe ra gì kia tiền tố chữ cái tiếng Anh, nhưng phía sau biến thành một chuỗi 7. Tuy nói 6666888888 loại số tài khoản này khả năng càng bắt mắt, để cho người ta cảm thấy càng ngông cuồng, nhưng là một chuỗi 7 loại tài khoản này cũng sẽ để người ta biết thực lực nội tình. Quản lý đưa cho Trần Dật một tấm danh thiếp, nụ cười tôn kính mà nói, "Trần tiên sinh, có vấn đề gì ngài có thể gọi điện thoại cho ta, chúng ta sẽ hết sức chung trở thành ngài phục vụ." Trần Dật tiện tay đem danh thiếp nhét vào trong túi, người hơi có chút ngạo mạn, nhưng là vị quản lý kia cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Lấy Trần Dật địa vị bây giờ, đối mặt vị này quản lý cho hắn lễ phép căn bản là đủ rồi, đây là tố dưỡng vấn đề. Mà vị kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thừa dịp lúc quản lý không chú ý, cũng kín đáo đưa cho Trần Dật một tấm danh thiếp, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng lại nhanh chóng mà nói, "Trần tiên sinh, quản lý chúng ta có lúc khả năng bệ bội nhiều việc, nếu là ngài không liên lạc được hắn, có thể liên hệ ta." Thấy cái này hoàn toàn có thể đánh cái không tệ điểm cao, trang điểm ra mặt tinh xảo tiểu tỷ tỷ, Trần Dật tùy tiện nhìn lướt qua nàng dưới váy vậy cũng không sợ đông, mặc màu da tơ lụa tất chân chân, kẻ ngu cũng biết nàng rốt cuộc là đang ám chỉ cái gì. Quét danh thiếp một cái, hoắc, còn nổi lên cái dương khí tên tiếng Anh kêu Luna, tên thật là Vương Yêu Kiều, đưa nàng danh thiếp sau khi thu cất, Trần Dật chính là mập mờ cười nói, "Tốt, ta nếu là có chuyện sẽ gọi điện thoại cho ngươi." Tiểu tỷ tỷ nụ cười càng thêm vui vẻ. Chiếc này bản lý mỹ tịt thần xa rốt cuộc đổi thành có bức cách cửa cắt kéo, chỉ là cái cửa này vừa nhìn liền biết phong cách cao. Thiết kế nội thất vẫn là như vậy nhàm chán, không có cái gì quá đáng xa hoa cảm giác, xem ra giống như là xe đua, tại quản lý cùng vị này Vương tiểu thư nóng bỏng nụ cười dưới, trực tiếp nổ máy xe. Nghe cái kia động cơ âm thanh tự nhiên, Trần Dật quả quyết liền đem chiếc này thần xa lái lên đường. Phòng trưng Phiêu lão sư cũng đã đến bọn họ địa điểm ước định đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 429, Phiêu lão sư. Đế đô giao thông thật là một lời khó nói hết, trừ mùa xuân tình hình đặc biệt lúc ấy cảm nhận được lái xe nhanh như điện chớp khoái cảm bên ngoài, những thứ khác bất cứ lúc nào, cho dù là mùa xuân đêm trước đều phải cảm thụ hỗn loạn. Ở chỗ này đừng để ý ngươi là mở hơn 10 triệu xe sang trọng vẫn là mở 100.000 phổ thông xe con, có thể tại đường vòng bao quanh vòng thành phố lên lái đến 80 bước cũng đã là vận hạnh. Bất quá lái xe sang cũng có VIP đãi ngộ, chính là phần lớn xe đều cùng hắn duy trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Nhất là phía sau xe, ánh sáng Trần Dật chú ý tới cũng đã biến nói hết mấy cái, lái xe tông vào đuôi xe chính mình là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, mà đụng phải loại xe sang trọng này, người bình thường bảo hiểm căn bản là không thường nổi. Nhất là những thứ kia hiểu xe, càng là biết đây cũng không phải là thông thường phe ra gì, ngươi đụng một chiếc 488 còn có thể tiếp nhận, nhưng là đụng một chiếc lạ phở dạ gì vậy coi như thật muốn chết. Mà đang kẹt xe, bốn phía xe cộ người điều khiển hoặc là trong xe hành khách, cuối cùng sẽ hướng Trần Dật chiếc này lạ phở dạ gì bay tới ánh mắt, phần lớn người đều là theo bản năng xem trước hướng tay lái phụ. Cái này cùng Trần Dật quá khứ lái xe thói quen, luôn là cho rằng mở những thứ này siêu xe người tay lái phụ đều sẽ có một vị mỹ nữ, chung quy muốn nhìn một chút mấy phú nhị đại này nữ nhân rốt cuộc lớn lên ra sao. Bất quá lần này đông đảo các chủ xe phải thất vọng, bởi vì tay lái phụ Trần Dật không có thứ gì. Về phần những thứ kia trực tiếp mở cửa sổ chụp hình, chụp đi, tùy tiện chụp, cho dù đã thành thói quen như vậy bị người nhìn chăm chú, nhưng Trần Dật cũng là sẽ thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Lần này Trần Dật cùng Phiêu lão sư địa điểm gặp mặt nằm ở khu Tây Thành một cái nào đó ngõ hẻm, nơi này là đế đô một gian thần bí hội sở, liền kêu là biết. Căn này hội sở địa điểm đã từng là thanh triều thời kỳ một vị thân vương dinh thự, cất giữ Khang Hy trong thời kỳ 24 chi tướng mạo dinh thự, trong đó hội viên phần lớn đều là chúng bên ngoài tập đoàn lớn chấp hành quan cùng đại sứ. Thậm chí còn có rất nhiều toàn bộ nổi tiếng thế giới doanh nhân, nghệ thuật gia thậm chí là thành viên hoàng thất. Hội viên nhập hội chi phí cùng mỗi tháng hội phí cũng không quý, rất nhiều người đều móc nổi, bất quá muốn trở thành nơi này hội viên yêu cầu thân phận chứng minh. Tiếp theo chính là mỗi hưởng thụ một lần căn này hội sở phục vụ đều cần ngẩng cao tiêu tốn, là thương vụ giao lưu hoặc là yến tình chỗ tốt. Mà nhất để trong này nổi danh chính là từng tiếp đại vô số vị ngoại quốc nguyên thủ, để cho những thứ này ngoại quốc nguyên thủ có thể cảm nhận được văn hóa cổ xưa. Ở nơi này gian thần bí hội sở bên ngoài bãi đậu xe, Trần Dật gặp được Phiêu lão sư vị này hắn quá khứ hết sức quen thuộc gaming nhân sĩ. Một tên mập, trải lấy đầu húi cua, thoạt nhìn ngây thơ chân thành, tại đế đô giá rét mùa đông bên trong đông đến run lẩy bẩy. Nhìn thấy một chiếc phe gia di qua tới, hắn chính là hai mắt sáng lên nhìn xem, ngóng nhìn đây là người mình chờ. Mà tại sau khi Trần Dật xuống xe, hắn mới là thở phào một hơi, xa xa đối với Trần Dật hô to, nha nhi nha, đế đô ngày này cũng quá lạnh, thiếu chút nữa không đem khai heo tà cho chết rét. Nghe âm thanh quen thuộc đó cùng tựa như quen ngữ khí, Trần Dật dừng xe xong chính là cũng cười theo nói, Phiêu lão sư ngươi một thân này thịt béo, chẳng lẽ còn sợ đông? Thịt béo cái rất tốt truy, ta đây là tráng, có thể không phải thật mà a. Phiêu lão sư khỏa liếu khỏa chính mình áo lông, đi tới bên người Trần Dật chột dạ nói. Hắn nhìn xem xe Trần Dật, chậc chậc có tiếng nói, Trần thiếu đây chính là chiếc kia cả nước chỉ có 3 chiếc lạ phở dạ gì ạ, tợ tại sao? Khai heo ta sờ một cái sẽ không để cho đưa tiền đi. Hai người thường xuyên cùng nhau chơi game, cho nên vẫn tính là quen thuộc, cái này trên thực tế gặp mặt sau cũng không có quá xa lạ. Húng chi làm MC nghề này thì phải học được cùng người chứng bức, nếu như cả ngày lẫn đêm không nói lời nào, cái kia phát sóng trực tiếp hiệu quả cũng không tiện. Phiêu lão sư ngươi tùy tiện mò, ôm hôn đều không sao. Trần Dật cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, ta nhớ được Phiêu lão sư ngươi không phải là cũng có một chiếc phe ra gì. Đừng nhắc tới cái kia phe ra gì rồi, thật là máu mẹ thua thiệt, khai heo ta một thân này thịt, căn bản là không vào được, lái còn chưa đủ khó chịu, vội vàng liền bán đi. Phiêu lão sư mất hứng khoát tay một cái, khai heo ta liền không thích hợp mở loại xe này, vẫn là đến mở có đại khí mới được. Nghe được lời của hắn, Trần Dật thiếu chút nữa bật cười. Cẩn thận quan sát Phiêu lão sư một phen vóc người, quả thật, loại này siêu xe nhìn xem huyên gốc, nhưng bên trong không gian thật là không lớn, thân cao một chút liền ngồi dậy tặc khó chịu. Lại cộng thêm khung xe quá thấp, trong thành phố miễn cưỡng có thể lái, đi chỗ khác lập tức kéo áp. Ta đây cho Phiêu lão sư ngươi giới thiệu một chiếc xe, dùng sở trong kho nam, tuyệt đối thích hợp ngươi. Trần Dật vừa nói, vừa cùng hắn hướng căn này Vương phủ cửa chính đi tới. Dùng rồi sở, cái gì a, vừa nghe liền bất tiện nghi. Phiêu lão sư mày chau mặt ủ, hắn mặc dù bây giờ coi như là cao cấp nhất MC lớn, nhưng chuyện buôn bán nghiệp mới vừa vặn khởi bước, trước mua chiếc phe ra gì thực tế đã rất tốn tiền, một chiếc trong kho nam cũng không phải là hắn có thể ánh mắt đều không nháy mắt liền mua. Trần thiếu, nơi này là cái gì, ngươi nếu không phải là cho của ta chỉ, ta cũng không biết đây là đâu. Đi vào căn này Vương phủ, đầu tiên nhìn thấy nhưng là một tòa hiện đại nhà nhỏ 3 tầng, nơi này chính là căn này hội sở tiếp khách lầu. Tại vùng này tổng diện tích 10.000 bằng phẳng trong Vương phủ, còn có 4 cái cỡ lớn sân cùng nhiều cỡ nhỏ sân, nơi đó là các khách nhân tư mật nói chuyện phím điện. Nơi này là một nhà hội sở, Phiêu lão sư ngươi liền xem như là quốc tân quán các loại là được, nơi này khắp mọi mặt thiết bị phục vụ ngươi coi như hoàng gia cấp bậc cũng không có vấn đề gì. Đầu bếp đều là quốc kiến cấp, trừ trước mặt lầu đó, bên trong nhìn thấy mỗi một cái nhà, khí vật đều coi như là đồ cổ rồi. Trần Dật thuận miệng đáp. Phiêu lão sư lúc này hai mắt sáng lên nói, loại này mà ta còn thực sự chưa từng tới, hôm nay liền cọ sát Trần thiếu hào quang của ngươi, hoàng thất phục vụ. Ta đây không phải là tới làm hoàng đế nha, Trần thiếu, vậy có hay không tuyệt phi? Trần Dật sau khi nghe chính là bật cười nói, khai vẫn là Phiêu lão sư ngươi khai, bất quá nơi này là đúng đắn hội sở. Tuy nói là hoàng đế hưởng thụ đi, nhưng không có phục vụ đặc thủ. Phiêu lão sư ngươi muốn, có muốn ta mang ngươi đại bảo kiện hay không? Phiêu lão sư vừa nghe chính là lắc đầu liên tục, biệt, vẫn là đừng rồi, khai heo ta nhưng là người đúng đắn, nếu là Tôn Á Ít cái kia bê ở nơi này, ngươi dẫn hắn đi thám hiểm còn tạm được. Trong khi nói chuyện, hai người tiến vào tiếp khách lầu, từng vị mặc sườn xám cô em xinh đẹp đều là cùng kính vân an, những thứ kia nam tính các người hầu cũng là lễ phép túi người. Trần Dật trực tiếp báo tên của mình, lúc này liền có một vị cô nương xinh đẹp mặt lộ vẻ ngọt ngào mỉm cười, dẫn dắt hai người đi vào một cái lối nhỏ, dẫn bọn hắn hướng hẹn xong sân nhà mà đi. Trên đường đi chỉ thấy gạch xanh ngói xám, giường cột chạm trổ, đèn cung đình cổ hoè, để cho Phiêu lão sư liên tục thán phục, vương phủ vốn là đế đô đặc sản, mà có thể bảo tồn như vậy hoàn hảo còn có thể đem ra dùng vương phủ, thì càng là hiếm hoi. Mấy bước, hai người chính là ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi tới sân. Đây là một gian cỡ nhỏ tứ hợp viện, toàn thể thiết kế dựa theo tứ hợp viện mà tới, tuy là mùa đông, trong sân cũng có mùa đông nở rộ hoa cỏ, để cho cảnh sát thoạt nhìn cũng không đơn điệu. Mà một cây cổ thụ tăng thương, tăng thêm văn hóa nội tình. Tiến vào nhà, bên trong trang sức là hiện đại kiểu Trung, thức uống, rượu, nước trà đầy đủ mọi thứ, cấp quốc gia đại sư làm bánh ngọt cũng đã sớm chuẩn bị xong, Trần Dật cùng Phiêu lão sư nhưng là phân chủ khách ngồi xuống, nói sản nghiệp gaming. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 430, sóng này ta máu em mở thua thiệt. Cái ghế này, nhìn xem liền cao cấp nha, chớ bị ta đặt mông cho ngồi sập đi. Phiêu lão sư ngồi ở một tấm thật cái ghế gỗ, lấy tay sờ cái ghế năm tay, đùa giỡn nói: "Cái ghế kia là trực tiếp dùng chỉnh khối đầu gỗ điêu khắc thành, mặc kệ là bên ngoài bao tương vẫn là tinh tợ điêu khắc nghệ, đều có cổ đại khí tức. Cái này vừa nhìn liền biết là một cái đồ cổ rất có tuổi, mà không phải hiện đại nhà máy sản phẩm dây chuyền sản xuất. Cái hội sở này có một câu nói gọi là: biết hết thảy đều là đồ cổ, chỉ có người là mới." Lui tới, bao nhiêu người mưa gió chìm nổi, có người hôm nay một đêm trận giàu, chen vào xã hội thượng lưu, có thể khoe khoang gia nhập như vậy một gian tư mật xa hoa hội sở trở thành hội viên. Nhưng không chừng 2 năm sau chính là rách dưới hộp mặt, liền tiến vào nơi này tư cách cũng không có. Đây chính là một cái to lớn danh lợi tràng, nhất thời thành tựu cùng thành công không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có như đi trên miếng băng mỏng, đối với hết thảy đều có mang kính sợ, thật thành trăm năm thế gia, mới vừa tính nho nhỏ thành công. Trần Dật than thở một tiếng, giống như là hướng về phía Phiêu lão sư nói, cũng giống là tại đối với mình nói, thời khắc tỉnh giấc chính mình. Hắn tuy có hệ thống, nhưng tuyệt không thể hoàn toàn dựa vào hệ thống, vạn nhất có một ngày hệ thống không còn đây, cái kia không phải mình cũng muốn biến thành vậy bị chế cười, đến lúc đó phát hiện nguyên lai thẳng hề là chính mình sẽ chế. Chỉ có vốn có hệ thống thời điểm vẫn kiên định cố gắng, để cho mình trở nên cường đại lên, như vậy hệ thống cái gì cũng chẳng qua chỉ là tăng thêm vật, chính mình sẽ vĩnh viễn đứng ở cường giả chi lâm. Phiêu lão sư sờ sờ trên tay tay vịn ghế gỗ điêu khắc, thật thà cười cười nói, "Trần thiếu ngươi nói những thứ này lão phiêu ta không hiểu, quá thâm ảo rồi, ta chính là một tục nhân." Ngoài miệng nói như vậy, Phiêu lão sư cũng là cảm thấy than thở. Chớ nhìn hắn hiện tại được thời đắc ý vô cùng, từ nhất giới thông thường lọ tuyển thủ gaming đến trở thành đầu MC, lại đến tiến quân thương nghiệp. Dựa vào một đường cố gắng cùng vật khí, hắn hiện tại cũng coi là không sai biệt lắm tài sản hơn 100 triệu rồi. Đối với người bình thường mà nói vậy có lẽ là không cách nào tưởng tượng kết xù tài sản, nhưng là tại những cái kia chân chính trong mắt đại lao, hắn thật ra thì cũng chính là một tiểu nhân vật, cái này chỉ bất quá chỉ là một cái mục tiêu nhỏ. Giống như là hắn hiện tại vị trí cái tên này kêu biết hội sở, Phiêu lão sư hiểu được, nếu như là lời của chính hắn, căn bản là liền tiến vào tư cách cũng không có, thậm chí ngay cả cửa cũng không tìm được. Không nói những thứ này để cho người ta thương cảm, ta đến tìm Phiêu lão sư là đàm luận một cái tương lai của sản nghiệp gaming, tại chính xác điểm nói là lờ tương lai. Phiêu lão sư uống rượu không? Rượu nơi này đều là rượu ngon. Tuy nói so với bên ngoài giá thị trường quý, nhưng lại đủ các loại. Trần Dật đi tới một bên chỗ tủ rượu, nhìn xem rượu bên trong hỏi. Cái này trong tủ rượu rượu đương nhiên không hoàn toàn, nhưng chỉ cần muốn uống, một cái phân phó, ngay lập tức sẽ có nhân viên phục vụ đem ra ngươi mong muốn danh cửu. Lão phiêu ta gan không được, có thể uống không được rượu, trước đó không hiểu những thứ này, hiện tại mới hiểu được thân thể quan trọng, vóc người bảo trì quan trọng hơn, mập mạp không được nha. Phiêu lão sư khoát tay một cái nói, sợ Trần Dật không tin, cho là hắn là không cho mặt, lại là tăng thêm một câu, nếu như tại nghiêm trọng đi xuống, khả năng liền phải làm giải phẫu rồi. Hắn thở dài thở ngắn một tiếng, trên mặt cũng thoáng qua sợ hãi. Quỳnh nhưng một thân thời điểm cũng chỉ có một cái mạng, ngược lại không sợ hãi, cái này phát đạt sau lại sợ cái này sợ cái kia, càng thêm tích mệnh rồi. Ta cũng là lái xe tới, vậy ta liền không uống rượu, uống trà như thế nào đây? Vũ Di Sơn cây mẹ đại hồng bảo nơi này không lấy được, bất quá cây mẹ tiếp cảnh đại hồng bảo vẫn phải có. Không phải là không nể mặt Phiêu lão sư, cây mẹ kia đại hồng bảo ta mặc dù cũng có chút, nhưng mình cũng không dám uống. Trong phòng có hoàn chỉnh một bộ đầy đủ đất sét trà cụ, Trần Dật tìm tới trà bình, ngồi ở đối diện Phiêu lão sư, cho hắn biểu diễn một tay nghệ thuật uống trà. Cây mẹ kia đại hồng bào dĩ nhiên là Trần Dật từ đại gia ra nơi đó lấy được, bất quá một năm chỉ sinh 1 kg, coi như là đại gia ra vậy cũng tồn lượng không nhiều. Trần Dật thấy được bản thân tại thưởng thức trà kỹ năng này thăng cấp trước, là không bỏ được đi nếm thử một chút trà kia vị, vậy kêu là chư bắt giới nuốt nhân sống quả. Húng chi cây mẹ kia hiện tại cũng không cho hái. Phiêu lão sư vừa nghe Trần Dật lời này, đến không cảm thấy Trần Dật là không nể mặt mũi, thậm chí cảm thấy được bản thân là không có tư cách kia. Đồng thời hắn cũng biết cái này Trần đại thiếu quả nhiên là bối cảnh hùng hậu, phải biết cái loại này trà là chân chính có tiền cũng không mua được hàng hiếm, chân chính có tiền mà không mua được. Hơn 20 năm trước còn có thể, hiện tại lời nói vậy thì thật là chỉ có tầng trên nhất người mới có thể thu vào tay. Trần Dật lấy chính mình tự học nghệ thuật uống trà ngâm 2 ly trà, nước trà dạo dực ở trong ly, chỉ cảm thấy mùi thơm tràn ra. Phiêu lão sư không hiểu trà, khá hơn nữa trà hắn uống cũng là nuốt cả quả táo, nhưng lúc này người được Trần Dật pha trà, hắn cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Trần thiếu ngươi tay nghề này lợi hại. Giơ ngón tay cái, Phiêu lão sư mặc dù không có học những thứ này, nhưng cũng hiểu được chân chính thật là tốt trà có thể không phải có thể tùy tiện cầm nước liền ngâm ra, là thực sự yêu cầu đủ loại thủ pháp chuyên nghiệp. Trần Dật cười cười không nói gì, hắn thổi thổi nổi lên lá trà, nhấp một miếng về sau, nói: "Phiêu lão sư biết gần đây LPL tổ ủy hội đang chuẩn bị tiến hành liên minh hóa sao?" Phiêu lão sư cũng là học Trần Dật uống một hớp trà, đặt ly trà xuống sau nhíu mày một cái, cẩn thận nói: "Ta cũng nghe nói, nhưng không biết thiệt giả." Hắn ở trong sản nghiệp gaming này, mặc dù tài sản không sánh bằng những đại lao bạn kia, nhưng địa vị rất cao, mạng giao thiệp cũng rất rộng, cho nên đối với một chút tin tức có thể trước thời hạn biết một chút tiếng gió. "Ta có thể rất xác định nói cho ngươi biết, tin tức này là thực sự." Trần Dật nói chắc như đinh đóng cột nói. Trước đó hắn để cho Hàn Nhất Phàm viết một phần chuyên nghiệp báo cáo giao cho tổ ủy hội, hy vọng tổ ủy hội tiến hành cải cách, tiến hành liên minh hóa. Lấy này có thể mang đến lớn hơn tư sản vào sân, tuy nói lúc này để cho LPL thi đấu vòng tròn biến thành người có tiền trò chơi, nhưng đối với liên tái tương lai phát triển nhưng là cứ tốt. Nhất là có NBA Châu Ngọc ở phía trước, rất nhiều quy tắc đem ra liền có thể dùng, căn bản không yêu cầu lần nữa xác thực định quy tắc, cái này liền tiết kiệm được rất nhiều công phu. Nhưng người nào nghĩ đến tổ ủy hội sớm đã có ý tưởng này, hơn nữa đang tại áp dụng trong, coi như là không hẹn mà hợp, muốn trách cũng chỉ có thể trách Hách Tuyển Ninh trước không có chú ý qua nơi này, nếu không cũng sẽ không để Trần Dật kiểm lậu. Nghe được Trần Dật lời này, Phiêu lão sư giật mình trong lòng, cảm thấy hơi có chút không an lòng. "Trần thiếu, cái này liên minh hóa là xảy ra chuyện gì? Ta ngược lại thật ra đối với NBA có hiểu một chút, nhưng tình huống cụ thể liền không là rất rõ ràng rồi." Chuyện này liên quan lợi ích mình, Phiêu lão sư cũng không dám không nghiêm túc. Nói đơn giản đến, chính là tổ ủy hội hy vọng càng nhiều lớn tư sản vào sân, để cho LPL thi đấu vòng tròn càng hot, có càng nhiều tiền tài trợ. Mặc dù LPL thể lượng cùng NBA cách nhau khá xa, nhưng là điện tử thi đấu tương lai phát triển là bị người coi trọng, đây cũng tính là tổ ủy hội trước thời hạn làm chuẩn bị, hiện tại còn kém một cái có thể để cho thi đấu vòng tròn bùng nổ điểm. Ừ, tỉ như một cái nào đó chiến đội LPL có thể thu được vô địch thế giới, cái kia gaming nguyên nhiên liền có thể đến rồi. Trần Dật sơ lược nói. Dừng một chút về sau, hắn lại là nói: "Phải nói đối với Phiêu lão sư ngươi ảnh hưởng lớn nhất, đó chính là từ nay sẽ hủy bỏ lên xuống cấp chế độ, LGL sẽ không có chiến đội có thể lên tới LPL, chiến đội LPL cũng sẽ không xuống cấp." Vừa dứt lời, liền gặp được Phiêu lão sư người đều ngu, một cái tát nện vào trên bàn. "Ta đánh ngươi em mở vỏ chuối nha, sóng này ta lão Phiêu là thực sự bệnh thiếu máu, máu em mở thua thiệt." Hắn mặt đầy buồn rầu. Bởi vì hắn danh nghĩa IM chiến đội năm nay vừa vặn là hạng nhì, đã mất đi thăng LPL tư cách, vậy nếu như liên minh hóa, há chẳng phải là đại biểu hắn chiến đội vĩnh viễn chỉ có thể là LGL thi đấu vòng tròn chiến đội. Mà đây chính là Trần Dật mong muốn. Chương 431, Trần Thiếu, ta cùng ngươi làm đi. Phiêu lão sư từng nói qua, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là danh nghĩa chiến đội có thể tiến vào LPL. Đừng để ý nguyện vọng này là thật hay giả, nhưng hắn quả thật vì đó cố gắng, cũng đang cố gắng. Chỉ tiếc trời không toại lòng người, hắn IM chiến đội ba qua LPL trước cửa mà không vào, mỗi một lần đều là chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng cũng không cách nào tiến vào LPL cái này đẳng cấp cao nhất thi đấu vòng tròn. Nhưng đi qua bất kể nói thế nào, hắn IM chiến đội vẫn có cơ hội, chỉ cần có thể tại LGL thi đấu vòng tròn lấy được đến quán quân, tối thiểu có thể đi vào LPL đi một vòng, cũng tốt có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình. Chỉ là Trần Dật fan này LPL sắp liên minh hóa tin tức giống như đánh đòn cảnh cáo, đánh thẳng ở trong lòng Phiêu lão sư xương sườn mềm lên, để cho hắn cho mày, mặt ủ mày cho. Đó chính là nói, liên minh hóa sau nghĩ lại tiến vào LPL liền không có khả năng rồi. Phiêu lão sư hỏi dò. Vị trí biến thành cố định, muốn đi vào LPL mà nói cũng chỉ có thể mua vị trí, loại đề án này tất cả câu lạc bộ lão bản đều sẽ đồng ý, bởi vì lúc này cực lớn để cao mình chiến đội định giá. Dù là thành tích kém đi nữa, chỉ cần có danh ngạch này liền có thể bán được, từ đó để cho mình kiếm một bút. Hãy chờ sau khi xem, chờ tới liên minh hóa bị xác định, hiện tại LPL những thứ kia chiến đội có một bộ phận rất lớn đều sẽ bị bán đi đổi tên. Sau cái này LPL mặc dù sẽ không giống như là NBA hoặc là châu Âu bóng đá như vậy tùy thuộc kim tiền khoa trương, nhưng cũng đã không phải là hiện tại một chút câu lạc bộ các lao bản chơi nổi rồi. Trần Dật thuận miệng giải thích cho Phiêu lão sư, ý tứ trong đó thật ra thì chính là nói cho hắn biết, lấy Phiêu lão sư thân gia của ngươi, đã không có khả năng khi tiến vào LPL thi đấu vòng tròn cái trò chơi này trong hoàn cảnh rồi. Muốn đi vào trong đó chỉ có hai loại phương thức, một loại là liều mạng toàn bộ tài sản đi đánh cuộc một lần, một loại khác chính là cùng người hợp tác. Trước mặt cái kia cái phương thức chỉ cần không phải dân cờ bạc cũng sẽ không đi làm, như vậy Phiêu lão sư hắn có thể làm, cũng chỉ có sau một cái tuyển hạ rồi. Ta hỏi thêm một câu nữa, Trần Thiếu, ngươi nói nếu muốn mua một cái vị trí cần bao nhiêu tiền? Phiêu lão sư chưa từ bỏ ý định, vẫn là hy vọng mình có thể hoàn toàn nắm giữ một nhà câu lạc bộ. Ta liền nói thật, ít nhất mấy chục triệu, nhưng trên thực tế không có khả năng, ta phỏng chừng muốn hơn trăm triệu. Trần Dật đại khái cho Phiêu lão sư một con số. Nha nhi nha, cái kia con mẹ nó không phải là một cái mục tiêu nhỏ rồi, ta lão Phiêu cố gắng lâu như vậy, cũng liền mới kiếm lời một cái mục tiêu nhỏ a. Phiêu lão sư lúc này liền nửa đường bỏ cuộc rồi. 9 chữ số kim tiền hắn có, nhưng đó là toàn bộ tài sản, là tính cả tất cả đầu tư, cố định sinh các loại, ngươi phải nói lấy ra 9 chữ số tiền mặt, Phiêu lão sư biểu thị vẫn là tỉnh lại đi đi. Có thể nói Phiêu lão sư là những thứ này điện tử thi đấu tuyển thủ nhà nghề trong giải ngũ về sau, tại trên thương nghiệp thành công nhất một cái, hắn cũng ngay lập tức liền nghe ra mùi vị, uống một hớp trà sau nói: "Trần thiếu, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lão Phiêu ta có thể không đấu lại ngươi, ngươi cứ việc nói thẳng tới tìm ta là làm cái gì đi." Trần Dật cười một tiếng, trả lời: "Ta thật ra thì tìm Phiêu lão sư là tới hợp tác, vừa vặn, trước đây không lâu ta thu mua một nhà chiến đội LPL. Ta có thể hỏi thăm tên chiến đội sao?" "OMG, ngươi không có khả năng không biết chứ?" Trần Dật cười ha ha một tiếng nói. "T." Phiêu lão sư trợn mắt há mồm, OMG mặc dù danh tiếng lên hiện tại không sánh bằng Ngự Tâm gia, nhưng cũng là đã từng thống lĩnh một thời đại thế lực hắc ám, có thể nói là hiện tại LPL tất cả chiến đội trong danh tiếng lớn nhất mấy cái. Bị hãm hại 59E fan không phải là nói đùa. Nghe được Trần Dật thu mua chính là như vậy một nhà nổi tiếng câu lạc bộ, đang nghĩ đến hắn mới vừa nói liên minh hóa, Phiêu lão sư liền thở dài nói, cái này tốn không ít tiền đi. Khó mà nói, con số cụ thể ta còn chưa nói cho ngươi biết. Trần Dật tuyển chuyển nói. Phiêu lão sư cho là rất đắt, lộ ra một thần sắc ta biết. Mà trên thực tế Trần Dật không tốt nói cho hắn biết thu mua sẽ dùng một khối tiền, phòng trường Phiêu lão sư người sẽ ngốc. Vạn nhất để cho hắn thấy được bản thân cũng có cơ hội một khối tiền thu mua câu lạc bộ, từ đó không hợp tác sẽ không hay rồi. Ta rất thích gaming, nhất là lọ trò chơi này, trên một điểm này ta cùng Tiểu Vương là giống nhau, đều là người tuổi trẻ nha. Bất quá công tác của ta trọng điểm không có khả năng thả tại như vậy một nhà câu lạc bộ lên, nói thật câu lạc bộ lợi nhuận ta cũng sẽ không quá để mắt. Hơn nữa ta tại gaming cái nghề này bên trong cũng không quen tất, cho nên yêu cầu một người hợp tác. Trần Dật nhìn về phía Phiêu lão sư, ngữ khí rất chân thành, hắn đây đã là dứt khoát nói ra mục đích thật sự của mình, đó chính là hợp tác với ngươi. Vậy Trần thiếu ngài nói một chút, lão Phiêu ta cần phải bỏ ra cái gì? Phiêu lão sư có chút động lòng. Hắn cũng là có dạ tâm, tuy nói tại gaming cái nghề này bên trong địa vị của hắn không thấp, nhưng đây chẳng qua là hư danh, muốn ở chỗ này chân chính đâm xuống căn, tối đại hóa năng lượng của mình cùng tài nguyên mạng giao thiệp, cần chính là có chân chính sản nghiệp. Mà nắm giữ một nhà LPL câu lạc bộ, liền có thể thỏa mãn hắn hết thảy mong muốn. Rất đơn giản, Phiêu lão sư ngươi bỏ vốn 10 triệu, cộng thêm toàn bộ IM chiến đội, để cho liền xem như là chúng ta thanh huấn doanh đi, mà ta cho ngươi 15% cổ phần. Bởi vì ta là toàn tư thu mua, trừ hai chúng ta vị cổ đông ngoại chiến đội không có cái khác cổ đông, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng bị những người khác bó tay. Ta mới vừa nói qua rồi, ta chỉ là thích gaming, nhưng sẽ không đưa nó làm chủ yếu sản nghiệp, dù sao cái vòng này đối với ta mà nói vẫn là quá nhỏ. Giọng nói của Trần Dật có chút nào, nhưng là Phiêu lão sư lại cảm thấy Trần Dật có tư cách nào. Giống như là Tiểu Vương cha hắn ước đạt tập đoàn, so sánh với cái kia tập đoàn khổng lồ sản nghiệp, cái gọi là ngành nghề gaming chỉ là không đáng kể một góc. Mà nhà Trần Dật có bao nhiêu tiền Phiêu lão sư không biết, nhưng là hắn đã đoán được, luận bối cảnh Trần đại thiếu tuyệt đối so với đồng chí Tiểu Vương càng châu bò. Bởi vì hắn đã ra thương nghiệp vòng, đến quý tộc chân chính vòng. Cho nên, ta sẽ cho Phiêu lão sư ngươi rất lớn đối chiến đội quyền quản lý, để cho ngươi có thể hiện ra mạng giao thiệp của mình cùng năng lực. Nói thật, hợp tác với ta là Phiêu lão sư ngươi phương án tốt nhất rồi, chính mình đi thu mua một nhà chiến đội coi như có thể làm được, ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế. Cái này liền cùng làm hứng thú của ngươi biến thành nghề nghiệp, hứng thú cuối cùng sẽ thành thống khổ. Khi ngươi lấy buôn bán thân phận của người tham gia LPL lúc tranh tài, ngươi theo đuổi liền không phải là chiến đội thành tích, mà là chiến đội kế toán rồi. Ngươi có thể sẽ vì để cho bảng khai báo tài vụ đẹp, mà không thể không đi bán một cái nào đó nổi tiếng tuyển thủ, bởi vì chiến đội là của ngươi, thua thiệt tiền cũng là của ngươi, lúc này để cho ngươi đối với điện tử thi đấu yêu hoàn toàn tiêu phí. Nhưng ta không giống nhau, ta không quan tâm chút tiền này, ta muốn chính là thành tích, coi như là hao tổn chút tiền kia cũng thua thiệt không đi nơi nào, ngươi có thể tận tình phát huy, mà ta tư sản sẽ vì ngươi là tẩy. Trần Dật thần thái ung dung, một bộ dạng không lấy tiền làm tiền. Quả thật cũng là như vậy, chỉ là một cái chiến đội LPL, tại làm sao thua thiệt cũng sẽ không khoa trương, phòng trường từ trong hệ thống cầm mấy ngày tiền tiêu vặt, đã đủ Trần Dật ở trong cái nghề này chơi vui vẻ sung sướng. Phiêu lão sư ngay lập tức liền là động lòng. Còn có chuyện tốt hơn cái này sao? Không còn a. Hắn cũng là người quả quyết, lúc này chính là vỗ tay một cái nói, kệ mẹ hắn giống rút ít, Trần thiếu, lão Phiêu ta cùng ngươi làm đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 432, đây chính là năng lực tiền giấy. Phiêu lão sư sẽ đáp ứng yêu cầu của mình cái này tại Trần Dật như đã đoán trước. Bởi vì Phiêu lão sư là cái người thông minh, mà người thông minh thích làm nhất chính là thông minh, Trần Dật cho hắn rất lớn quyền lực, thậm chí để cho mình trở thành bối cảnh của hắn, còn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Nếu như vậy đều không cách nào để cho Phiêu lão sư đi theo mình làm lời, Trần Dật cũng không có cái gì tiếc nuối, bởi vì điều này đại biểu đối phương quá ngu. Mà hiển nhiên Phiêu lão sư là một người cực kỳ thông minh, nếu không cũng không khả năng từ nhất giới về Hugh Gaming tuyển thủ nhà nghề, trở thành một vị thương nhân hợp cách. Như vậy, đây là ta trước thời hạn để cho luật sư chuẩn bị xong hợp đồng, Phiêu lão sư ngươi xem một chút, cũng có thể chụp ảnh chụp cho chính mình quen thuộc luật sư liếc mắt nhìn, không có vấn đề liền ký tên. Chúng ta coi như là có hợp đồng, là người trong nhà rồi, rất nhiều chuyện cũng liền có thể nói trắng ra. Trần Dật đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị xong, hắn vốn là người ở mọi phương diện đều chú trọng chi tiết. Nhìn thấy Trần Dật từ chính mình bên người mang theo cái đó hở mẹ nam sĩ trong túi sách móc ra hai phần hợp đồng, Phiêu lão sư chính là nói đùa, Trần đại thiếu đây là đem ta lão Phiêu tính kế gắt gao, hợp đồng đều chuẩn bị xong. Nhận lấy hợp đồng, hắn từng tờ một chụp ảnh chụp sau gọi điện thoại, từ vơ ít lên đem hợp đồng ảnh chụp phát cho mình quen thuộc luật sư. Chờ đợi đối phương luật sư nhìn hợp đồng công phu, Trần Dật chính là trò chuyện với Phiêu lão sư một chút phát sóng trực tiếp cùng tranh tài thú vị, nhất là nghe hắn năm đó ở IG, kể khổ những năm kia gaming hoàn cảnh, hoài niệm đã từng trải qua thanh xuân. Đáng tiếc rồi, thối bức đó chính mình cho chính mình chỉnh không còn, cái này cũng không trách ai. Phiêu lão sư lắc đầu than thở, hắn cùng người nào đó quan hệ không thể nói là thật tốt, nhưng tuyệt đối không kém, hơn nữa mọi người lẫn nhau cùng nhau mượn tên đối phương khí đồn thổi lên chuyện cũng làm không ít. Thế giới song song này có một số việc thay đổi rất lớn, nhưng có một số việc cũng là vẫn phát sinh. Quả thật đáng tiếc rồi, Đài Hải Sản đoán chừng khóc chết, thiếu một tôn cây dụng tiền, nhìn xem có thể hay không ngược lại phải bồi thường rồi, ngược lại chuyện này bọn họ thường làm. Trần Dật cũng là than thở một tiếng. Quốc Hiến cấp đầu bếp làm đồ ăn bị phục vụ viên bưng lên, món ăn không nhiều, cũng chính là 3 món ăn một món canh, nhưng đều là chiêu đãi nguyên thủ các nước thức ăn. Phần lớn nhìn xem đều rất phổ thông thanh đạm, nhưng thực tế làm tay nghề lại cực kỳ phức tạp. Lúc này, Phiêu lão sư luật sư cũng là xem xong hợp đồng, nói cho hắn biết hợp đồng không thành vấn đề có thể ký. Phiêu lão sư cũng là một người sảng khoái, trực tiếp ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình, hướng về phía Trần Dật nói: "Lão Phiêu, ta không thích vết mực, 10 triệu tiền mặt ta vẫn có thể móc ra, ngày mai ta liền đem khoản cho Trần thiếu ngươi đánh tới." Trần Dật cười giơ lên ly trà nói: "Vậy Phiêu lão sư, chúng ta hiện tại chính là người mình, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tin tưởng Phiêu lão sư ngươi sẽ hài lòng lần này hợp tác. Đến, chúng ta trên bàn cơm trò chuyện, người trong nước không phải chú trọng cái này, hai ta không uống rượu, liền lấy trà thay rượu." Phiêu lão sư cũng là cười ha hả cùng Trần Dật uống một hớp trà, ngồi xuống trên bàn cơm cầm đũa lên nếm thử một miếng, khen: "Đừng nói, cái này quốc kiến cấp đầu bếp làm cơm chính là ăn ngon, mặc dù lão Phiêu ta cũng không nếm ra được rốt cuộc cái nào ăn ngon." Trần Dật cũng là cười ha ha, hai người bầu không khí cực kỳ ung dung. Trước đó là nói chuyện hợp tác, còn có chút bầu không khí khẩn trương, bây giờ là chính thức hợp tác, muốn chính là một cái ung dung. Lão Phiêu ta nhanh mồm nhanh miệng, liền trực tiếp hỏi: "Trần thiếu ngươi đối với OMG hiện tại có tính toán gì sao?" "Ý nghĩ của ta là đem hiện tại đội viên tất cả đều đổi, năm nay chung kết thế giới liên minh huyền thoại ở trong nước cử hành, là một cái cơ hội tốt nhất. Thế giới song song này mặc dù đã là 18 năm, nhưng chung kết thế giới liên minh huyền thoại mới là thứ 7 giới, một điểm này cùng trong ấn tượng của Trần Dật bất đồng, suốt kém một năm. Toàn bộ đổi. Cái kia chọn người mới có rồi sao? Lão Phiêu ta cũng có thể đề nghị đề nghị, bất quá cái này cần tốc độ nhanh một chút, nếu không qua sang năm mùa giải mới bắt đầu, liền không có thời gian rồi." Phiêu lão sư nhíu mày một cái nói: "Cái này cũng là cùng Trần Dật ấn tượng địa phương khác nhau, ở trong trí nhớ hắn lờ chuyển nhượng kỳ là tại tháng 12, mùa xuân trước cũng đã bắt đầu mùa xuân thi đấu, nhưng là thế giới song song này, nhưng là tại sau mùa xuân mới bắt đầu. Cái này cũng cho Trần Dật thao tác thời gian và cơ hội. Đang tìm Phiêu lão sư trước ta cũng đã bắt đầu dẫn viện công tác, ta là theo đuổi thành tích không giả, nhưng là đang theo đuổi thành tích thời điểm nếu là còn có thể mang đến lớn hơn danh tiếng cùng giá trị buôn bán, đây mới là thành công." Trần Dật nhấp một miếng trà nói. Phiêu lão sư tán đồng gật đầu, hắn hiện tại cũng là thương nhân, đương nhiên biết coi như Trần Dật tại làm sao không quan tâm tiền, chỉ là thỏa mãn ưa thích của mình cũng thích, nhưng làm một cái thương nhân thì sẽ không để cho mình thua thiệt. Muốn đạt được danh tiếng, toàn bộ Hoa Ban là một cái mánh khóe, mặc dù có lợi có hại đi, ta để cho người ta đi bảo đảo tìm được tia chớp sói, chuẩn bị đem con này đội cờ AA cho tìm đến đang đá giã. Tuy nói cái này coi như là chiếm cứ một cái ngoại viện vị trí, nhưng người nào dám nói đây không phải là toàn bộ Hoa Ban. Hơn nữa bảo đảo đây cũng là một mánh khóe không tệ. Trần Dật rung ngón tay cười nói. Phiêu lão sư bị chọc cười, ai dám nói đây không phải là toàn bộ Hoa Ban, cái kia là muốn chết. Trần thiếu có nắm chắc không? Đây là vấn đề Phiêu lão sư quan tâm. Có tiền là được, người ta một năm tiền lương nếu như là 500 ngàn, ta đây trực tiếp mở cho hắn 5 triệu, nếu đổi lại là ngươi có tới hay không? Trần Dật hỏi ngược lại. Hiện tại LPL tiền lương hàng năm còn chưa tới khoa trương mức độ, còn chưa tới đỉnh cấp có danh tiếng tuyển thủ hở một tí ngàn vạn trình độ. Phiêu lão sư vỗ tay một cái nói, nếu là ta cũng tới à, không tới đó là kẻ ngu nha. Ta còn để cho người ta liên lạc VDE mịt tới dịch. Hắn tại VDE đợi thời gian rất lâu đi. Phiêu lão sư dừng lại đua nói, VDE thanh huấn là làm không tệ, nhưng là câu lạc bộ rất khu, chỉ cần cho ra một khoản không tệ chuyển nhượng phí, lại cho tuyển thủ mở lương cao, lại lấy thành tích dẫn dụ, cái này vẫn rất có nắm chặt. Loại này có mộng tưởng tuyển thủ, tốt nhất lại cho người ta một cái ngân hà hạm đội cắm rỗ. Bất quá người ta rốt cuộc có nguyện ý hay không ta cũng không biết, nếu như người không nguyện ý đến, Phiêu lão sư ngươi đang tìm mịt khác cũng có thể. Trần Dật hạ thẳng vai nói. Phiêu lão sư trực tiếp giơ ngón tay cái lên, khoa trương nói, Trần thiếu có tiền tùy hứng, chỉ cần thi đấu vòng tròn tiến hành liên minh hóa, đại lượng tư sản tiến vào bên trong đã là kết quả tất nhiên, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Đã như vậy ta đây không bằng làm cái ăn con cua, làm liệu mà được lợi, làm một người dẫn đường. Người khác coi như trách ta lấy tiền phá hư quy củ thì như thế nào, chỉ có thể trách bọn hắn theo không kịp thời đại. Trần Dật cười ha ha nói, tại sao tất cả mọi người chán ghét lớn tư sản, cũng là bởi vì như thế, quá nhiều nhật tiền tiến vào bên trong biến thành kim tiền trò chơi, trừ người được lợi ích, ai cũng sẽ biết tiếng oán than dậy đất. Hiện tại Phiêu lão sư cũng là người được lợi ích, hắn đương nhiên là tán thành. Lúc mùa giải S5, UZI ngay tại OMG hiệu lực, năm ngoái là tại QG, thật giống như năm nay ERNG muốn hắn, nhưng là còn không có định. Cái này cũng là ta muốn để cho Phiêu lão sư ngươi hỗ trợ địa, lấy Phiêu lão sư ngươi ở trong vòng danh tiếng đi tìm hắn, hy vọng hắn lần nữa gia nhập OMG. Hắn khả năng đối với cái chiến đội này ấn tượng không được, bất quá Phiêu lão sư ngươi có thể nói cho hắn biết, chiến đội này từ lão bản đến quản lý, từ quản lý đến đội viên đều đổi một lần, thậm chí có thể đáp ứng hắn lấy hắn làm chủ cột chế tạo một con LPL chiến hạm mới. Ta cũng có thể mở cho hắn toàn bộ thi đấu vòng tròn cao nhất tiền lương hàng năm, nhưng yêu cầu chính là ta muốn hắn tương lai 3 năm tên thương nghiệp quyền sử dụng, cũng cần hắn đi phối hợp chúng ta tiến hành một chút trên thương nghiệp tuyên truyền. Trần Dật nói ra mục đích của mình. Ngươi có thể kiếm chút, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ, thậm chí có thể là kiếm lớn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 433, tối cường vương giả. Mít, đánh giá, à, tạm thời là quyết định, đương nhiên còn có được tuyển chọn phương án, dù sao ta cũng không dám hứa chắc những người này sẽ nguyện ý tới. Tiền có lúc cũng không phải là vấn năng, không phải sao? Về phần tốt mà nói hơi có chút phiền toái, chúng ta yêu cầu cái toàn năng hình tuyển thủ, không nhất định phải khắp mọi mặt năng lực đều là cao cấp nhất, nhưng tối thiểu muốn có thể đi C cũng có thể đi kháng áp. Trần Dật cùng Phiêu lão sư thẳng thắn nói ra giải thích của mình. Phiêu lão sư có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Dật, không nhịn được nói, Trần thiếu ngươi hiểu không ý ta? Ha ha, trò chơi chơi nhiều hơn, tự nhiên liền hiểu, giống như là lọ trò chơi này tại sao chỉ có APC cùng AZG. Thật ra thì nói trắng ra là chính là 5 người trong trò chơi, hạch tâm chân chính chỉ có thể có 2 vị. Đây là máy chơi game chế tạo thành, bởi vì binh liền một chút như vậy, tiền tổng số lượng là có hạn, hai cái center cũng đã tiếp cận báo hỏa, chỉ cần lại nhiều một cái liền sẽ xảy ra vấn đề. Trần Dật nói ra chính mình đối với trò chơi lý giải. Về phần trong ấn tượng của hắn 18 năm IG cái gọi là tam xoá kích, vậy thật ra thì là bởi vì chiến đội này thích đánh nhau, những thứ kia dư thừa tiền đều dựa vào đánh chết lấy được, bởi vậy mới có thể để cho center biến thành ba cái, để cho ba cái điểm đều có thể phát dụng. Nhưng là loại đấu pháp này chính là siếc DJ, đẹp là đẹp, nhưng chỉ cần có một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, lập tức chỉnh cục trò chơi liền băng bản, cái này cũng là vì cái gì IG ai có thể đều thắng, ai cũng có thể thua nguyên nhân. Hơn nữa loại đấu pháp này đối với một người thao tác yêu cầu quá cao, rất cần tiền kỳ đối với tuyến áp chế cùng cường đại đánh đoàn năng lực. Nhưng không có bất kỳ một vị tuyển thủ nhà nghề sẽ vĩnh viễn ở tại thời đỉnh cao, chỉ cần thượng trung hạ trong 3 vị có một người thực lực giảm xuống, cái này toàn bộ hệ thống trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Cho nên IG sau cùng phương pháp giải quyết chính là để cho mịt gà thịt biến thành ăn cỏ chen chúc loại máu, trung hậu kỳ không bao giờ nữa muốn kinh tế, toàn bộ đều nhường cho trên dưới hai đường. Vì vậy để cho Trần Dật chọn, hắn nhất định sẽ không lựa chọn the. C, ABN loại này tấn công quá mạnh mẽ tốt. Ở chính giữa xuống nắm giữ năng lực cả gì lúc tranh tài, lên đường tuyệt đối không thể chọn tấn công tính quá mạnh, mà là muốn càng toàn năng. Phiêu lão sư vừa nghe liền biết, vị này Trần đại thiếu thật không phải là cái loại này thông thường vui lùa một chút mà thôi, là thực sự hiểu trò chơi này. Trần thiếu, ngươi đẳng cấp là cái gì ạ? Phiêu lão sư theo bản năng hỏi, trước hắn chỉ cùng Trần Dật cùng nhau đánh qua, thật không có đang phát sóng trực tiếp thời điểm chơi lọ. Được rồi, hàn phục vương giả. Câu trả lời của Trần Dật để cho Phiêu lão sư trừng lớn mắt, nha nhi nha, Trần thiếu ngươi cái này so với ta đẳng cấp cao nhiều lắm rồi. Làm sao? Phiêu lão sư ngươi bây giờ thức ăn như cái đại sư. Đại sư cái rất tốt truy, ta hiện đang miễn cưỡng là một cái kim cương. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười lớn ha ha. Đáng tiếc, hiện tại quốc sản tốt mang tính lựa chọn quá ít, nhất là tốt hơn đơn, cái này cần để cho Phiêu lão sư ngươi nhìn xem tìm đến người rồi, về phần phụ trợ, ta nhớ được EZNZM ỉn trước đó chính là ngươi nhân viên của thủ hạ chứ. Không biết hắn hiện tại hợp đồng thế nào, Phiêu lão sư ngươi đi hỏi một chút, nếu như cùng EZNZ hợp đồng đến kỳ bây giờ còn chưa ký tiếp, ngươi bắt hắn cho tìm đến đi. Không đề cập tới 2 năm sau thế nào, chỉ là 2 năm qua vị này phụ trợ tuyển thủ thực lực vẫn là đáng tin, cũng coi là vết bẩn ngự dụng phụ trợ rồi. Được, M ỉn mà nói chỉ cần không có ký hợp đồng, ta liền có thể gọi trở về. Bất quá vết bẩn mà nói hắn hiện tại danh tiếng có thể không hề tốt đẹp gì, Trần thiếu làm sao nghĩ tới hắn? Phiêu lão sư một hớp đánh hạ cam đoan. Vết bẩn không dám nói là đệ nhất thế giới AZK, nhưng thực lực tuyệt đối là thế giới trước nhất mấy cái kia, hơn nữa ta nhìn chúng nhưng thật ra là hắn giá trị buôn bán. Phiêu lão sư chúng ta là người hợp tác, cho nên ta cũng liền đối với ngươi nói thẳng, chúng ta chung quy là thương nhân, tại có thể đủ cam đoan chiến đội thành tích tình huống, tự nhiên muốn đem thương nghiệp tối đại hóa. Cái này cũng là vì cái gì ta để cho Phiêu lão sư ngươi đi tìm vết bẩn, muốn hắn mấy năm sau này thương nghiệp quyền sử dụng nguyên nhân, những thứ khác ta không dám nói, nhưng là tại phương diện buôn bán, Phiêu lão sư ngươi hẳn là phải tin tưởng ánh mắt của ta. Trần Dật ung dung giải thích cho Phiêu lão sư, người ta làm sao cũng bỏ vốn 10 triệu, còn đền lên chính mình toàn bộ chiến đội, Trần Dật đương nhiên muốn cho hắn lý giải. Trần thiếu thương nghiệp ánh mắt ta là tin. Phiêu lão sư gật đầu nói, nếu Trần thiếu đều nói như vậy, ta đây tuyệt đối đem vết bẩn cho đào đến, hiện tại hắn coi như là nhân sinh hạ thấp nhất, khả năng vẫn là rất cao. Chính là hy vọng hắn tính khí kia đã đổi xong chưa? Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, thủy đội cùng ma nhà, danh hào này ta cũng là nghe qua, bất quá hắn khi đó mới bao nhiêu tuổi, tính cách nóng nảy điểm có thể hiểu được. Cái này trải qua một phen xã hội gõ, chắc hẳn hắn bây giờ cũng thành thục rồi, người tuổi trẻ nha, phải cho hắn cái cơ hội. Trần Dật rõ ràng cũng chỉ là một vừa muốn 20 tuổi người tuổi trẻ, lại để cho người cảm thấy hắn đánh giá người khác không có bất kỳ kỳ quái. Huấn luyện viên cái gì chúng ta đang thương lượng, sau đó cái gì phân tích sư à, chiến đội nhân viên những thứ kia, liền phiền phái Phiêu lão sư ngươi nhiều gánh vá một chút. Đáp ứng Phiêu lão sư chuyện ta cũng sẽ không nuốt lời, chiến đội này là hai người chúng ta, trừ tài chính cùng pháp vụ, những thứ khác ta đều có thể giao cho ngươi, cho nên cũng hy vọng Phiêu lão sư ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Trần Dật tập trung ý chí, rất là nghiêm túc nói, yên tâm giao cho lão Phiêu ta đi, lão Phiêu ta thật vất vả có chỉ chiến đội LPL, đương nhiên sẽ trả ra tâm ý, chờ sau khi ta trở về liền phát huy bù, thuận tiện đang phát sóng trực tiếp thời điểm cũng nói một chút, cho ta chiến đội tăng lên nữa một lớp danh tiếng. Phiêu lão sư xoa xoa bụng, cũng rất nghiêm túc đáp trả Trần Dật. Hắn tại giới gaming danh tiếng rất lớn, nếu như từ hắn tự mình xuống sân làm tuyên truyền, liền tương đương với là tiết kiệm một số lớn tiền quảng cáo. Nghe nói trước đây LGG về hưu vi thần muốn đánh ập nghề nghiệp, Phiêu lão sư ngươi cùng hắn có quen hay không? Nhìn xem có thể hay không đem hắn đào đến, hợp tác xây một con ập chiến đội. Chúng ta câu lạc bộ cũng không thể quang chú trọng LPL, ập hiện tại chính lửa, cũng phải thò một chân vào, có tiền thì đi kiếm. Trần Dật lúc này nghĩ tới điều gì liền nói. Phiêu lão sư cơ hồ liền không có suy tính, dứt khoát nói, được, ta đi nói với hắn nói, nhìn xem có thể hay không thành. Cổ phần của hắn là toàn bộ câu lạc bộ cổ phần, nếu như câu lạc bộ danh nghĩa chiến đội nhiều lại có lợi nhuận, Phiêu lão sư cũng là có thể kiếm tiền. Hơn nữa chiến đội càng nổi tiếng, hắn vị này cổ đông tại giới gaming địa vị cũng càng cao, chuyện này liên quan lợi ích mình, không phải do hắn không liều mạng mệnh. Như vậy liền đều giao cho Phiêu lão sư ngươi rồi, bất quá ngươi cũng chú ý thân thể, đừng mệt lạ. Trần Dật lấy trà thay rượu, mời một ly nói. Trần thiếu lời này thoải mái, ngươi yên tâm, thân thể của ta tự biết, sẽ chú ý. Phiêu lão sư cũng là liền vội vàng đáp lễ. Ta IM trong chiến đội có mấy cái mầm non không sai, nếu IM không có cơ hội thăng lên LPL rồi, vậy thì cho chúng ta làm cái thanh huấn doanh, sau đó ta đem mấy cái kia mầm non cho thuê những thứ khác chiến đội LPL đi thử một chút nước. Nếu như đánh ra giá trị bản thân, chúng ta là trực tiếp bán đi vẫn là mình lưu lại liền đến lúc đó lại nói, thật ra thì ta danh nghĩa có cái kêu tay trái, có câu lạc bộ ra giá 3 triệu mua, lão phiêu ta cũng không có bán. Ta cảm thấy a, hắn không chỉ giá trị bản thân này. Phiêu lão sư cũng là không giấu giếm, đem danh nghĩa mình một chút ưu tú tuyển thủ đều cho Trần Dật giới thiệu một phen, hai người cùng nhau thương lượng những người này là bán đây vẫn là giữ lấy. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Phiêu lão sư đã là một vị thành công thương nhân, sẽ không xử trí theo cảm tính, cái này khiến Trần Dật hợp tác với hắn cũng sẽ yên tâm. Chương 434, Trần Đại Thiếu chơi quỷ MC nữ. Thời gian quả thật không nhiều, Phiêu lão sư chúng ta phải yêu cầu khung chiêng gõ trống hoàn thành, tranh thủ ở trước mùa xuân liền đem đội hình quyết định, đem hợp đồng cho ký tới. Sau mùa xuân còn phải để cho đội ngũ rèn luyện một cái, mùa xuân thi đấu cũng không có cái gì yêu cầu quá lớn, có thể đi vào bán kết là được, nhưng là thế giới thi đấu là phải vào. Nếu như hao tốn giá tiền lớn như vậy, liền thế giới thi đấu cũng không vào được, vậy ta cái đội ngũ này sang năm liền có thể giải tán thay mới người rồi. Trần Dật giang tay ra nói, nếu như đều không vào được thế giới thi đấu, vậy chỉ cần có chút chí hướng tuyển thủ liền đều sẽ rời đi. Mùa xuân thi đấu, mùa hè thi đấu quán quân. Vật kia nhìn xem là tốt rồi, chân chính cúp thưởng chỉ có một cái, đó chính là chung kết thế giới liên minh huyền thoại quán quân. Năm nay tranh tài lại là tại Đế Đô ổ chim tổ chức, có thể nói đây là thiên thời, địa lợi, nhân hòa một cơ hội. Chỉ cần chiến đội tại thế giới thi đấu lên xếp hạng đủ cao, ở nơi này lở tở lở thời đại đen tối, cũng đủ để mang đến to lớn lưu lượng. Đương nhiên Trần Dật cũng là khát vọng vô địch, nếu là vào lúc này cầm tới quán quân, cái kia tạo thành hành động sẽ không ai sánh bằng. Tiểu Vương nơi đó tình huống gần đây không hề tốt đẹp gì, bị Đại Quốc Bảo làm cho sức đầu mẹ chán, IG thành huấn trong đội cũng có một chút không tệ hạt giống tốt, ta đến lúc đó nhìn xem có thể hay không từ hắn cái kia cậy những người này qua tới. Trần Dật suy tư một chút nói, Phiêu lão sư cùng hiệu trưởng Vương quan hệ cũng không tệ, hắn nhíu mày một cái nói, hiệu trưởng Vương, tình huống của hắn coi như tại không được, lấy tính cách của hắn phòng trừng cũng sẽ không bán người đi. Đồng chí Tiểu Vương tính cách có chút nào, nếu để cho hắn thấy được bản thân bán người sẽ mất mặt, vậy hắn khả năng coi như là chính mình thua thiệt cũng không làm. Đương nhiên cái này cũng là nguyên nhân hắn có một cái lao ba cho hắn đỡ lấy, cho nên hắn làm việc có chút tùy hứng. Theo chân giật, đồng chí Tiểu Vương thật ra thì không thích hợp làm thương nhân, bởi vì hắn quá có nhân tình vị rồi, hoặc có lẽ là quá sĩ diện hảo. Nhân tình vị cái từ này là một cái hảo từ, nhưng là ở trong thương nghiệp, đối với lao bản mà nói đó cũng không phải một cái tốt hành vi. Có một số việc không nhất định không nhỏ hơn Vương ra mặt, càng là chỉ là một chút không ra gì điện tử thi đấu tuyển thủ. Đến lúc đó trực tiếp tìm chiến đội bọn họ quản lý Tô Tiểu La, từ trên tay hắn mua người. Bây giờ Tiểu Vương tài chính có vấn đề, ta một cái không kiếm tiền điện tử thi đấu câu lạc bộ quản lý trả lại lao bản kiếm tiền, loại chuyện này Tô Tiểu La khả năng rất lớn sẽ làm. Trần Dật nghĩ đến hắn trước khi sống lại mấy cái ngạnh cảm ơn SXL kia, chính là không nhịn được cười. Tuy nói đối với IG chiến đội fan tới nói, bán mình chiến đội tuyển thủ thật giống như có chút ốc. Nhưng là cái mông quyết định đầu, IG quản lý vị trí này để cho hắn sẽ đối với toàn bộ câu lạc bộ phụ trách, sẽ đối với lao bản phụ trách, coi như cuối cùng chiến đội thành tích bình thường thôi thì như thế nào đây? Chỉ cần ngươi cho lão bản kiếm tiền, hơn nữa giữ được chiến đội danh tiếng, chính mình còn đem nổi cho cóng, nói thật như vậy thuộc hạ Trần Dật cũng muốn. Đứng ở đó cái góc độ suy nghĩ vấn đề sẽ phát hiện, người ta không có ngốc chút nào, chẳng những có thể kiếm tiền, bản thân chiến đội thực lực cũng vẫn còn, lại để cho lão bản một thân trong sạch không cần vắt nổi, Tiểu Vương phòng trường yêu hắn còn đến không kịp. Phiêu lão sư vừa nghe, trực tiếp cho Trần Dật giơ ngón tay cái. Trần thiếu chiêu này cao minh à, trực tiếp bỏ qua cho Tiểu Vương đi thao tác, coi như cuối cùng Tiểu Vương biết rồi, hắn cũng phải nắm lô mũi chính mình nhận thức, không chừng còn phải khen ngợi một fan cấp dưới thương nghiệp vận hành, biết kiếm tiền, có thể kiếm tiền. Ai, nói đến Đại Quốc Bảo, Phiêu lão sư ngươi là tính thế nào? Phiêu lão sư hiện tại vẫn là Đại Quốc Bảo nhất ca, tại cộng thêm nhân mạch của hắn cùng tài nguyên, cũng đã sớm biết rồi Đại Quốc Bảo nội bộ không được. Ở bên ngoài xem ra cái này nền tảng lấy dễ ảm vui vẻ sung sướng, nhưng chân chính người hiểu công việc, sớm liền bắt đầu tìm nhà rồi. Hiện tại đang cùng Đài Hải Sản cùng Đài Giang Hồ thương lượng hợp đồng, Đài Quốc Bảo cũng còn không có ngược đây, tạm thời ta cũng nhấc không nổi ổ. Ở trước mặt Trần Dật, Phiêu lão sư rất nhiều lời cũng có thể nói thoải mái, tỉ như cái này Đài Quốc Bảo phải ngã, đang phát sóng trực tiếp thời điểm hoặc là đang cùng những bằng hưu khác tụ hội, hắn là tuyệt đối với không thể nói ra. Trần thiếu ngươi cảm thấy là Đài Hải Sản được, vẫn là Đài Giang Hồ? Phiêu lão sư lúc này hỏi. Tại bây giờ ông ngoại ngã đài hiện tại, Phiêu lão sư có thể nói liền là cả gaming ngành nghề phát sóng trực tiếp nhất ca, tất cả mọi người đều sẽ đoán muốn. Đi đâu đều giống nhau, ngược lại đến cuối cùng cũng sẽ là Tencent, thì nhìn ai cấp cho bảng giá cao hơn đi. Đúng, Phiêu lão sư biết sợ sợ tử chứ? Trần Dật lúc này hỏi. Đương nhiên nhận biết, Đại Quốc Bảo trụ cột một trong nhà, vẫn là trên internet bốn đại ca cơ. Phiêu lão sư gật đầu nói, bất quá có một câu nói hắn không nói, đó chính là sợ sợ tử đi lầm đường, đi tới Đại Quốc Bảo đối với nàng mà nói chỉ sợ là quyết định sai lầm nhất, số fan kịch liệt giảm bớt. Bây giờ cái gọi là internet bốn đại ca cơ, nàng chỉ có thể xếp hạng vị cuối cùng rồi, đây là nổi sân thượng. Phiêu lão sư chơi chung với Trần Dật trò chơi, cái đó kêu sở sở tử MC tình cờ cũng sẽ bị Trần Dật mang theo. Trong lúc nhất thời Phiêu lão sư nghĩ chính là vị này Trần thiếu sẽ không có quan hệ gì với vị kia đẹp đẽ MC nữa đi. Nghĩ tới đây, hắn giống như là chỉ khai như heo hừ hừ hai tiếng, trên mặt tất cả đều là nụ cười mờ mờ. Ừm, nàng đi qua là Đài Hải Sản, nhảy hãng đi Đài Quốc Bảo, nếu như Đài Quốc Bảo đổ, nàng nếu là lại nhảy trở về cấp cho hợp đồng nhất định không sẽ rất lớn, hơn nữa sân thượng đối với nàng tuyên truyền cũng sẽ quyền trọng hạ xuống. Tất cả mọi người đối với phản đồ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, trừ phi hắn là một viên to lớn cây dụng tiền. Nhưng là sở sở tự hiển nhiên không có tư cách kia, trước mặt Phiêu lão sư ngược lại là có. Trần thiếu ý của ngươi là? Phiêu lão sư sở không chúng Trần Dật ý tưởng, chính là chủ động hỏi lên. Rất đơn giản, sở sở tự ký là Tiểu Vương chối tiêu kế hoạch, vật kia chính là Đại Quốc Bảo đồng bộ sản vật, Đại Quốc Bảo ngã một cái kia công ty kinh doanh chính là đã mất đi dựa vào. Phiêu lão sư ngươi có chính mình công hội, thủ hạ cũng có một phiếu MC, ngươi cùng Đài Hải Sản còn có Đài Giang Hồ nói hợp đồng, đem Sở Sở Tử cũng mang theo, để cho nàng cùng ngươi khóa lại, cho nàng muốn một phần không tệ đại hợp đồng. Sau đó ta sẽ để cho nàng gia nhập ngươi công hội, mặc dù hơi có chút bất đối khẩu đi, nhưng nàng mặc kệ là trò chơi vẫn là ca hát cũng không tệ, coi như là một toàn năng MC nữ. Bất kể nói thế nào nàng danh tiếng còn nữa, đổi về một cái lớn sân thượng, chỉ cần sân thượng giúp nàng tuyên truyền, vẫn còn có cơ hội của thời. Trần Dật mấy câu nói để cho Phiêu lão sư ánh mắt lóe lên, hắn cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, chính là kiên định gật đầu nói, không thành vấn đề, chuyện này lão Phiêu cho Trần thiếu ngươi làm xong. Trần Dật đây hoàn toàn là mượn hoa hiến vật, để cho Phiêu lão sư vì hắn giải quyết vấn đề của Sở Sở Tử, thật ra thì cũng là biến tướng để cho Phiêu lão sư lựa chọn Đài Giang Hồ, dù sao Sở Sở Tử là từ Đài Hải Sản nhảy hãng. Nhưng là Phiêu lão sư cũng không lỗ, bởi vì Trần Dật sẽ để cho Sở Sở Tử gia nhập hắn công hội, cũng tương đương với cho hắn kiếm tiền. Sau đó, Phiêu lão sư đặc biệt tinh danh mà nói, nha nhi nha, ta mới vừa cho Trần thiếu 10 triệu, hiện tại nhưng là nghèo đinh đương vang, công hội tài chính khả năng không đủ. Trần thiếu có muốn hay không đầu tư điểm? Ý lời này của hắn chính là để cho Trần Dật đang phát sóng trực tiếp công hội phương diện này cùng hắn nhập bầy, trở thành công hội một vị trong đó lão bản. Chỉ có để cho lợi ích của mình cùng đối phương buộc càng nhiều, quan hệ của song phương mới có thể càng thân mật, đây là lợi ích khóa lại. Phiêu lão sư trước là muốn tìm Tiểu Vương làm chỗ dựa của mình, nhưng là hắn phát hiện Tiểu Vương người kia không được, mình cũng nhanh gánh không được rồi. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện vị này Trần đại thiếu là một cái so với Tiểu Vương càng đáng giá dựa vào. Ha ha ha. Thành, Phiêu lão sư ngươi cần bao nhiêu, trực tiếp cho một cái cân nhắc. Trần Dật cười to lên, cảm thấy Phiêu lão sư thật là một cái diệu nhân, quá thông minh. Trở thành hắn phát sóng trực tiếp công hội lão bản, như vậy thì đại biểu Sở Sở Tử là đang cho chính mình đi làm. Ngươi kiếm tiền cho ta, còn muốn đối với ta cảm tạ ân đức trợ giúp ngươi, thậm chí không chừng còn cần hiến thân. Đây thật là bị bán còn muốn giúp Trần Dật đến tiền. Mà Trần Dật chả xảy ra điều gì? Hắn thật ra thì cái gì đều không bỏ ra, cho công hội đầu tư cái này gọi là đầu tư, sau đó có thể kiếm về. Sau đó hắn một phân tiền đều không hoa, một trận khai thao tác liền đem Sở Sở Tử giải quyết vấn đề, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể nói ra đặc thù yêu cầu, đối phương còn muốn đối với hắn cảm ơn. Tiêu tiền ngâm MC nữ cái gì quá tục, Trần Dật liền thích chơi quỷ. Đây chính là tài nguyên cùng mạng giao thiệp, chỉ cần thao túng được, tốt hơn tiền đều. Chương 435, để cho nữ nhân tới ngàn giảm đưa. Một bữa cơm, ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ. Mặc kệ là Trần Dật vẫn là Phiêu lão sư đều rất là hài lòng, lấy được vật mình muốn. Trở về sau, ta sẽ cho người đem câu lạc bộ chuyển tới Thân Thành, những thứ này chuyện nhỏ vặt vãnh có thủ hạ nhân viên đi làm, Phiêu lão sư ngươi liền không cần phải để ý đến. Bất quá về dẫn viện cùng với một ít chuyện đóng điện tử thi đấu nghề nghiệp những vấn đề khác, còn phải Phiêu lão sư ngươi giai đoạn trước nhiều tha thứ một chút. Rời đi căn này tư mật hội sở, ở trên đường Trần Dật cùng Phiêu lão sư nói. Tuy nói Trần Dật làm là đế đô người, hắn hẳn là đem chủ yếu thương nghiệp tinh lực đặt ở đế đô, bất quá Trần Dật tương lai mấy năm đoán chừng đều muốn tại Thân Thành đợi, vì vậy đem hoạch tâm sản nghiệp đặt ở Thân Thành mới thích hợp nhất. Huống chi thuần lấy phát triển kinh tế tới nói, vẫn là Thân Thành càng cởi mở chút ít, mà tương lai thành phố quy hoạch, đế đô vòng đều là lấy nghiên cứu hình công nghệ cao nhân tài làm chủ. Không thành vấn đề, lão Phiêu ta cũng có chiến đội kinh nghiệm, tuyệt đối có thể làm tốt. Phiêu lão sư vô ngực bảo đảm nói. Trần Dật thấy vậy cũng là hài lòng gật đầu một cái. Câu lạc bộ OMG trung tầng cao tầng đều là lúc trước Hách Tuyển Ninh đã sớm bị Trần Dật đều cho mở, lần nữa tuyển người trung quy muốn thời gian. Mà có Phiêu lão sư một vị kinh nghiệm phong phú nhân sĩ chuyên nghiệp tại, có thể vì Trần Dật tiết kiệm được rất nhiều công phu. Ta còn muốn kêu Phiêu lão sư ngươi cùng đi vui đùa một chút, bất quá nghĩ đến ngươi không thể uống rượu, coi như xong đi. Có cơ hội ta giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi biết. Trần Dật vỗ bả vai Phiêu lão sư một cái cười nói. Phiêu lão sư lúc này hai mắt sáng lên. Bằng hữu có thể cùng với Trần Dật chơi ở chung một chỗ vậy tuyệt đối đẳng cấp không thấp, tối thiểu cũng là cùng Tiểu Vương một cái giai cấp. Có lẽ những người đó sẽ không quá chú ý hắn một vị sản nghiệp gaming danh nhân, nhưng là cùng những người này chỉ là nhận biết, cũng đủ để cho hắn tại rất nhiều chuyện rất nhiều nơi đến đúng lúc rồi. Cái này liền cùng Trần Dật trước đó cần phải mượn người khác tới nhận biết giai tầng cao hơn người, chỉ bất quá bây giờ Trần Dật đã có tư cách đi vì người khác giới thiệu. Cái khác không nói nhiều, lão Phiêu ta liền cảm ơn Trần thiếu ngươi rồi. Phiêu lão sư cảm kích nói. Phiêu lão sư hiện tại ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Đi tới bãi đậu xe, Trần Dật liền nói. Phiêu lão sư cũng không khách khí, trực tiếp báo cái khách sạn tên, chính là khách sạn Hào Hoa ở phụ cận ổ chim Bắc Tứ Hoàn. Lên xe của Trần Dật, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Phiêu lão sư cực kỳ không được tự nhiên, hắn vặn vẹo một cái cả người của mình thịt, cười giỡn nói, "Lão Phiêu ta nhưng chớ đem Trần thiếu xe của ngươi ghế cho ngồi sụp." Trong xe thể thao không gian quá nhỏ hẹp, Phiêu lão sư lại cảm nhận được mình ban đầu lái phe ra gì hoảng sợ. "Ha ha ha, không đến nỗi, muốn thật ngồi xảy ra vấn đề, ta phải đi tìm phe ra gì tổng bộ Lý Bồi, cái này con mẹ nó chính là xử lý hàng a." "Ha ha ha ha." Trần thiếu đủ tiếp địa khí. Hai người cười nói, Trần Dật mở ra dẫn đường, buổi tối đế đô chúng quy là lái xe chót lọt rất nhiều, tại mùa đông không khí lạnh lẽo trong, đem Phiêu lão sư cho đưa đến khách sạn. Phất phất tay, hai người hẹn xong thời gian gặp mặt tại Thân Thành lần sau, Phiêu lão sư chính là ôm quyền cáo tử. Chờ tới sau khi Phiêu lão sư đi vào khách sạn, Trần Dật chính là đem chiếc này là phở dạ dị dừng ở ven đường, thổi trong xe gió ấm, lấy điện thoại di động ra tìm được một số điện thoại. Đợi không sai biệt lắm 20 mấy giây sau điện thoại mới được tiếp thông, một đạo dễ nghe nhẹ nhàng giọng nữ từ trong truyền tới, "Xin lỗi a Trần thiếu, ta vừa rồi tại phát sóng trực tiếp, đây là tới trong phòng vệ sinh nghe điện thoại. Trần thiếu ngươi lại là lần đầu tiên gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?" Thân Thành một nhà cư xá cao cấp hào hoa trong chỗ, Sở Sát tránh trong phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động, trên mặt có chút kinh ngạc vui mừng nhỏ giọng nói, "Cái phòng này dĩ nhiên không phải nàng mua, mà là mướn, tiền thuê tháng muốn 20 ngàn trở lên. Trừ phi là có thể tới Phiêu lão sư như vậy cao cấp nhất MC, nếu không muốn mua loại này hở một tí ngàn vạn cấp bậc nhà ở là không thể nào. Trần Dật đi qua tìm nàng đều là phát vỡ, cái này vẫn là lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại, sở sắc cũng có chút kích động. Nàng cũng rất thông minh, cũng không có đang phát sóng trực tiếp thời điểm nghe điện thoại, mà là đi tới phòng vệ sinh. Đang phát sóng trực tiếp đây. Ta đây liền nói tóm tắt rồi. Trần Dật cũng là một người có thể đồng cảm, có thể lý giải người khác khó xử. Lần trước ta không phải là cùng ngươi đã nói sẽ giúp ngươi hỏi một chút liên quan với đổi sân thượng chuyện à? Nghe được lời của Trần Dật, Sở Sắc chính là ngẩn ra, mặc dù Trần Dật quả thực từng nói câu nói này, nhưng lúc đó Sở Sắc cũng chỉ cho là Trần Dật chính là thuận miệng nói, căn bản là không để trong lòng. Dù sao coi như một vị có sự nghiệp của mình đại thiếu, Trần Dật phòng trừng sẽ không đem tâm tư dư thừa đặt ở nàng một vị trên người nữ MC. Nhất là Trần Dật cũng không lộ ra qua đối với nàng mơ ước, cho nên Sở Sắc khi đó cũng không quá nghiêm túc. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trần Dật lại còn nhớ kỹ chuyện này, coi như một nữ nhân, cảm thấy không khỏi liền là có chút cảm động. Nàng đè nén tâm tình kích động, hỏi: "Trần thiếu, ngươi, ý của ngươi là?" "Ta sai người giúp ngươi đi trang chủ khác hỏi, khả năng rất lớn sẽ đi Đài Giang Hồ, đưa cho ngươi phát sóng trực tiếp hợp đồng tuyệt đối là phù hợp thân phận ngươi giá cao nhất hợp đồng, Đài Giang Hồ cũng sẽ không tại đề cử vị trí lên cho ngươi làm khó. Như vậy dù là Đài Quốc Bảo sụp đổ, ngươi cũng sẽ không không chỗ có thể đi, thậm chí có thể nâng cao một bước, đương nhiên cũng có giá cao." Trần Dật ngồi trên xe cởi đai an toàn, nhìn ngoài cửa sổ đế đô cảnh đêm, cười khẽ nói: "Ta muốn trả giá cao gì?" Sở Sắc trong lòng giật mình, ý nghĩ đầu tiên chính là thân thể là giá cao. Nếu như Trần Đại Thiếu thật sự đưa ra yêu cầu, chính mình phải làm sao đây? Là hẳn là trước huyện chuyển rẻ đặt một cái, hay là trực tiếp đồng ý? Hắn là thích chủ động vẫn là bị động? Khi cái ý nghĩ này toát ra, Sở Sắc chính mình giật nảy mình, bởi vì nàng phát hiện mình trong lòng thậm chí ngay cả một chút cự tuyệt ý tưởng cũng không có. Thật sự là Trần Dật quá tuấn tú quá ưu tú, Sở Sắc thậm chí đều không cảm thấy chính mình thua thiệt, dù là chính mình trước không có giao du bạn trai hiện tại vẫn là lần đầu tiên, nàng cũng nguyện ý trả ra thứ mình quý nhất. Ngay khi Sở Sắc thấp thỏm, chỉ nghe Trần Dật cười nói, chuyện này ta là ký thác bạn ta đi làm, ngươi đây liền rời đi công ty Tiểu Vương, gia nhập bạn ta công hội là được. Yên tâm, hắn cái kia công hội ta cũng có cổ phần, thủ hạ của hắn cũng có một chút MC lớn, Mã lão sư ngươi hẳn từng nghe nói chứ? Đều là cùng nhau. Ngươi đây là người của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt, sẽ để cho ta bằng hữu kia cho ngươi hợp đồng cao nhất tỷ lệ phân chia, tuyên truyền phương diện cũng sẽ không ít đi ngươi. Lời nói của Trần Dật tương đối rộng rãi, đem mình chèn ép nhân viên nói thành ta vì ngươi đi cầu người làm việc. Sở Sắc cũng không biết Trần Dật cái này căn bản chính là mượn hoa hiến Phật, nàng chỉ là cảm động Trần Dật lại vì nàng nguyện ý đi cầu người, trong lúc nhất thời âm thanh đều là có chút nghẹn ngào. Cảm ơn ngươi, Trần Thiếu. Thật xin lỗi a, ta có chút kích động, không biết nói cái gì cho phải. Đang ở trong phòng vệ sinh, Sở Sắc xoa xoa khóe mắt, ánh mắt có chút đỏ lên, nàng cái này đến không phải là diễn ra. Nếu như là bình thường nam tính liếm chó vì nàng làm đến bước này, nàng thậm chí cảm thấy đến vậy có thể là chuyện đương nhiên. Nhưng là Trần Dật là thân phận gì, đó là đều có thể không nhìn thẳng nhìn nàng, là nàng hẳn là đi liếm đại thiếu, lại vì nàng có thể làm đến bước này. Nếu như Trần Dật liền ở trước mặt nàng, phòng trường Sở Sắc có thể trực tiếp ôm hôn lên đi. Hiện tại Trần Dật tại Sở Sắc trong lòng là chân chính Bạch Mã Vương tử, mà một câu nói kế tiếp của Trần Dật càng là để cho trong lòng nàng cuộn loạn. Ta biết ngươi thật ra thì không muốn giới hạn với làm một cái MC, ngươi cũng chính là muốn tiến quân giới giải trí mới có thể gia nhập công ty Tiểu Vương. Phương diện này ta cũng nhận biết một số người, có thể cho ngươi cái cơ hội, về phần có thể hay không bắt lấy, vậy phải xem chính ngươi. Trần Dật nhẹ như mây gió nói, ngựa khí tùy ý, lại có loại lệnh người tin phục sức mạnh. Ngược lại tương lai 1-2 năm đủ loại nữ đoàn tuyển bạn hội như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra, đem Sở Sắc đưa đến những thứ kia sẽ nổi danh nữ trong đoàn là được. Mà Trần Dật chỉ cần giúp nàng làm chút ít tuyên truyền là được, đây đều là chuyện nhỏ, nếu là thật thành công, đem nàng bưng thành một cái thần tượng, giống như là Dương Siêu Việt như vậy, đó cũng là một viên cây dụng tiền, chính mình có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Ngươi thành công là ta trợ giúp kiếm tiền cho ta, ngươi thất bại là chính ngươi không cố gắng, đây thật là mặc kệ từ phương diện nào nhìn đều là không lỗ sinh ý. Sở Sắc trực tiếp bưng kín miệng mình, kích động liền môi đỏ đều đang rung, vui mừng nói, "Trần thiếu, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể cho ta cái cơ hội, ta nhất định sẽ cố gắng." "Ừm, ta tin tưởng ngươi, bề ngoài của ngươi không kém, phải nói là đẹp vô cùng, nghệ thuật ca hát cũng rất tốt, đây đều là ưu thế của ngươi, hơn nữa bản thân liền có thiết lập nhân vật, có cơ bản fan, ngươi thiếu chính là một cái cơ hội. Mà cơ hội này ta có thể cho ngươi, thì nhìn ngươi có thể bắt được hay không." Trần Dật trong lời nói có ý, "Thì nhìn ngươi có thể nắm lấy cơ hội hay không. Sau 30 Tết mấy ngày đó ngươi còn muốn phát sóng trực tiếp sao?" Trần Dật lúc này đột nhiên hỏi. "Khi đó ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Đã tới đế đô sao?" "Đi qua 2 lần." Sở Sắc trong lòng giật mình, cắn môi nói, "Vậy nhất định không có ở đế đô chơi đi, nếu không tới đế đô một chuyến, ta dẫn ngươi đi vui đùa một chút." Trần Dật nói ra mục đích thật sự của mình. Bản đại thiếu coi như là tán gái cũng muốn để cho đảng gái chủ động tới ngàn dặm đưa. Sở Sắc không có bất kỳ do dự nào, nói thẳng, "Ta đây một hồi đi đặt vé máy bay, đặt xong ta lại nói cho Trần thiếu ngươi chuyến bay cùng thời gian." "Ừm, cái kia cứ định như vậy, ngươi bên kia còn đang phát sóng trực tiếp, nhanh đi về đi, nếu không những người xem kia nên nói ngươi tại tảo bọn nó rồi." Trần Dật đùa giỡn nói, "Trần thiếu ngươi ghét đê." Sở Sắc cười khúc khích, trong âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe tràn đầy mỹ ý. Bất quá nàng cũng là cúp điện thoại, về tới phòng phát sóng trực tiếp mình. Sở Sở Tử làm sao đi nhà vệ sinh cũng phải lâu như vậy? Có thể là không kéo ra phân đi. Tiên nữ cũng muốn đi ị sao? Chính là không biết thối hay không. Tiên nữ cũng không phải là ăn sương gió, cũng muốn ăn ngũ cốc hoa màu. Nếu như là Sở Sở Tử, ta ăn phân đều nguyện ý. Sở Sở Tử nhìn xem càng ngày càng quá đáng màn đạn, tràn đầy nụ cười vui vẻ nói, "Quản lý, đem bọn họ đều cấm rồi." lập tức trong màn đạn đều là ha ha ha ha tiếng cười. Bất quá lúc này Sở Sở Tử tâm thần căn bản là không có ở nơi này bởi xem phát sóng trực tiếp liếm chó trên người chúng, nàng trong lòng nghĩ đã là mặc quần áo gì đi gặp Trần Giật rồi. Nàng phải bắt được cơ hội lần này. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 436, hậu cung giai lệ 3000 người. Đế đô sân bay quốc tế, Trần Giật chính đan tay bỏ túi, đứng ở sân bay cửa ra vào chỗ chờ Úc Cần Du. Tại bên cạnh hắn còn có thật nhiều giống như hắn chờ đợi giả, bất quá Trần Giật vóc người thẳng tắp, một thân tu bổ thể hàng xa xỉ quần dài cùng áo khoác, tại cộng thêm đẹp trai khuôn mặt, giống như hạc đứng trong bầy gà. Không bao lâu, chỗ cửa ra máy bay đám người trở nên có chút loạn lên, người chuyến bay trước đã đi ra. Trần Giật cũng không có cố ý đi tìm Úc Cần Du, bởi vì hắn tin tưởng Biểu Biểu nhất định sẽ tới chủ động tìm hắn. Quả nhiên, Trần Giật liếc mắt liền thấy một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài đang cầm lấy một cái cỡ nhỏ lờ vờ vali du lịch hướng hắn nơi này chậm chậm đi tới. Úc Cần Du người mặc màu xám nhạt váy ngắn, dưới váy là một đôi mặc dù cũng không dài, nhưng lại tinh tế có độ chân ngọc, bao bọc thật dày vỡ nung. Gương mặt sáng rỡ thượng thanh thuần cùng quyến rũ cùng tồn tại, mái tóc bị nóng ra quyển, hơn nữa dính vào màu nâu. Úc Cần Du vốn là vóc người thon nhỏ, thoạt nhìn rất đáng yêu, bán manh thời điểm nói là học sinh sơ trung đều có người tin, mà trang phục của nàng lại hơi có chút ít thành thục, đem non nớt cùng thành thục ý vị tổ hợp hoàn mỹ với nhau. Một đôi thẻ tư lan một dạng mắt to, tại đeo lên đôi mắt đẹp đẽ cùng lông mi sau càng giống như là búp bê, toàn thể trang điểm da mặt có trên lệch chút ít kiểu Nhật, mà kiểu Nhật cái loại này làm hết sức lộ ra đáng yêu trang, cũng rất thích hợp với nàng. Nhìn thấy Trần Giật về sau, Biểu Biểu chính là hai mắt sáng lên, nàng cười hì hì nhanh đi hai bước, để tay xuống trong dương hành lý cái, chính là hướng Trần Giật nào tới. Trần Giật liền vội vàng giang hai cánh tay tiếp lấy nàng, một M5 ra mặt Úc Cần Du tại một M8 mấy trước mặt Trần Giật liền thật cùng một cái búp bê, nhỏ nhắn xinh xắn có chút ấu xỉ. Chú ý một chút, đừng té đi xuống, làm sao giống như tiểu hải tử. Trần Giật không để lại dấu vết vỗ nhẹ nhẹ một cái lưng đẹp của nàng phía dưới, mang theo trách cứ. Úc Cần Du chớp một đôi mắt to, môi đảo tiến tới bên thai Trần Giật, dùng âm thanh mềm mại nói, "Kim chủ ba ba ngươi không phải thích ta như vậy tiểu hải tử nha. Đi, không nên đem ta nói giống như biến thái, ngươi có thể so với ta lớn, là tỷ tỷ mới đúng." Trần Giật bị nàng hơi nóng như vậy vừa phun, trên người đều có chút mềm mại, vội vàng đem nàng để xuống. Ở trước mặt nữ hải tử Kim chủ ba ba ngươi làm sao có thể nói tuổi ta lớn, đang nói ta cái này tối đa cũng chính là học sinh cao trung đi, ngươi còn ghét bỏ ta lớn, chẳng lẽ ngươi thích học sinh tiểu học à? Ở trước mặt Trần Giật, Biểu Biểu cũng dám nói lời đùa rồi, để cho Trần Giật tức giận không nhịn được nhéo một cái nàng chân mềm khuôn mặt nhỏ bé. "Đi." Trần Giật mở ra tay của mình, để cho Úc Cẩn Du đem tay nhỏ mình dựng ở phía trên, tay nàng nhỏ còn không có Trần Giật một nửa đại. Thuận tay giúp nàng xách theo cái đó không lớn có thể trực tiếp lên phi cơ dương hành lý nhỏ, cũng không để ý bốn phía liên tục hướng nơi này nhìn chăm chú ánh mắt, Trần Giật mang theo Úc Cẩn Du trực tiếp đi ra phòng khách sân bay, thuận theo thang máy đi tới bãi đậu xe. "Hoa, Kim chủ ba ba đây chính là chiếc kia quốc nội chỉ có 3 chiếc trước kia là phở dạ gì ạ, tở tại sao?" Tại sau khi bãi đậu xe nhìn thấy chiếc kia màu lửa đỏ là phở dạ gì kéo lợi, Úc Cẩn Du chính là vây quanh xe vòng vo một vòng. Nàng trước đó đối với xe không có hứng thú, nhưng là kể từ sau khi Trần Giật mua cho nàng một chiếc 718 làm xe thay đi bộ, chính là đối với xe cũng có một phen nghiên cứu. Cái này liền cùng rất nhiều người dù là không hiểu máy vi tính, cũng sẽ ở trước khi mua máy vi tính đi nghiên cứu một chút phối trí. Mở ra trước bị dương, đem dương hành lý ném vào, nói đến loại xe thể thao này vì giảm bớt trọng lượng, bị dương liền dịch ráp trang bị cũng không có, liền cùng 30 năm trước xe giống nhau yêu cầu giá sát, quả thật là bế cha. "Thế nào, muốn lái? Ta đây đem xe để lại cho ngươi, mấy ngày nay ngươi ở khách sạn nếu là muốn đi đâu, liền tự mình lái xe đi qua, không qua 30 Tết đế đô rất nhiều mà cũng không mở, mùng 2 sau có thể sẽ tốt một chút. Nếu là nhàm chán ngươi liền đi trong thương trường mua đồ, ta chi trả cho ngươi." Để tốt sau khi hành lễ, Trần Giật chính là chào hỏi Úc Cẩn Du lên xe. "Ta không muốn mua đồ vật, liền muốn Kim chủ ba ba ngươi nhiều bồi bồi ta à?" Ngồi kế bên người lái, Biểu Biểu một đôi mắt đẹp trong nếu có hoa đào dạo dực, trong mắt tràn đầy sương mù một dạng thủy ý. Không trách hoàng đế cổ đại hậu cung giai lệ nhiều như thế, từng cái một đều là mỹ nữ, nhưng liền chỉ có sủng ái mấy cái như vậy, sẽ làm nũng cô em là thật sự là có thể dẫn động trong nam nhân tâm chỗ sâu nhất ý muốn bảo hộ. Trần Giật ngữ khí ôn nhu rất nhiều, hắn đánh xe hơi về sau, chính là nói: "Ừ, có thời gian ta dẫn ngươi đi đi dạo một chút hội chùa." Tuy nói ăn Tết đế đô hội chùa rất nhàm chán đi, nhưng muốn chính là cái đó ăn Tết bầu không khí. Trong mắt Úc Cẩn Du mị ý đều phải dọn đi ra, nàng cởi áo khoác xuống sau trực tiếp từ tay lái phụ hướng Trần Giật nơi này nhào lên, ôm lấy hắn chính là một trận đụng dây dưa, vẫn là Kim chủ ba ba đối với ta tốt nhất. Hai người ở trong xe ô yếm một trận, Trần Giật cho nàng đẩy trở về tay lái phụ, miệng nói: "Được rồi, ngồi xong nịt dây an toàn, ta dẫn ngươi đi khách sạn. Kim chủ ba ba ngươi không cần cho ta đặt phòng tổng thống, tiêu nhiều tiền như vậy quá lãng phí. Nếu như chỉ là vì thỏa mãn mình vật chất dục vọng, Úc Cẩn Du nhất định sẽ yêu cầu Trần Giật cho nàng đặt tốt nhất phòng, bất quá nàng đối với Trần Giật là thực sự động tâm, tự nhiên cũng muốn vì hắn tiết kiệm tiền. Bất quá Biểu Biểu cũng biết lấy thói quen cuộc sống của Trần Giật, khả năng hắn sẽ không đi ở những thứ kia quá tiện nghi quá cấp thấp phòng, cho nên nàng cũng chỉ là tính thăm dò để cho Trần Giật cho nàng hạ thấp một hai cái đẳng cấp là được rồi. Ngươi là muốn vẻ đẹp, còn muốn ở một đêm 7-80 ngàn địa, ta cho ngươi đặt chính là phổ thông bộ hành chính, một đêm hơn 8000 đồng tiền, diện tích cũng không nhỏ. Những thứ kia tiết kiệm được tiền ngươi cầm lấy đi mua quần áo, mua túi sách, mua đồ trang điểm thật tốt." Trần Giật cười mắng một tiếng nói: "Hoa, ta yêu ngươi chết được." Úc Cẩn Du lại là cười hì hì bình nào tới: "Đừng làm rộn, lái xe đây, chú ý an toàn. Đế đô trên đường tất cả đều là camera, ngươi muốn làm cái gì à, ngồi đàng hoàng cho ta rồi." Trần Giật thật vất vả mới đem Biểu Biểu lại ấn về tay lái phụ. Thật không nghĩ tới Kim chủ ba ba ngươi cũng là một người sẽ sống qua ngày. Úc Cẩn Du ngồi ở vị trí kế bên người lái, nàng lấy ra kính trang điểm nhìn nhìn mình trang điểm ra mặt có vấn đề hay không, chính là thở dài nói. Bất quá nói xong câu nói này về sau, nàng lại là có chút mỉm cười. Thật giống như nàng câu này sẽ sống qua ngày so sánh với sẽ sống qua ngày người nhà bình thường, trên lệch có chút lớn. Ta cũng không phải không biết tuổi gạo dầu muối đắt tiền con trai ngốc nhà địa chủ. Trần Dật liếc Úc Cẩn Du một cái, huống chi tiền mình kiếm được, xài thương thiết a. Than thở một tiếng, Trần Dật quá khứ xài chính là tiền của hệ thống, cái kia xài là vung tay qua trán, nhưng là khi tiền biến thành chính mình kiếm về sau, liền luôn cảm thấy cái này mỗi một phân tiền bên trong đều có tâm huyết của mình, tốn ra chính mình sẽ đau lòng rồi. Cung biểu biểu một đường hướng trung tâm thành mở, Trần Dật còn trò chuyện với nàng trò chuyện ngày đó tại hắn thân thành nhà mình, mang theo Nguyễn Trúc Nghi một mực làm những thứ kia chuyện hoang đường. Mà từ Úc Cẩn Du nơi này, Trần Dật cũng biết nàng sau cái này vẫn còn cùng Nguyễn Trúc Nghi có liên hệ, cái đó tiểu công cử có chút ngạo kiều, mặc dù mặt ngoài rất tức giận, nhưng cuối cùng thật giống như cũng nhận. Đương nhiên, cũng có thể có Trần Dật trước tại Hương Giang thời điểm nói phải cho nàng quan sát nghệ thuật công lao. Trần Dật ngay lập tức liền là tâm tư sinh động, suy nghĩ trở về thân thành sau chơi thế nào càng vui vẻ hơn. Kim chủ ba ba, lại đang suy nghĩ gì đấy? Úc Cẩn Du nhìn xem Trần Dật như vậy, liền biết hắn chưa nghĩ ra, thân thể mềm mại tiến tới bên cạnh hắn ha ha ha cười. Trần Dật không nói gì, nắm tay nàng, đến khách sạn sau chạy thẳng tới bộ hành chính, tối nay hắn cũng không chuẩn bị trở về. Chương 437, tiểu cô, ngươi chúc cầu sao? Mùa xuân là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ. Đối với phần lớn quốc gia tới nói, khả năng nguyên đán đi qua coi như là một năm mới, nhưng đối với cho phép bao nhiêu mà nói, mùa xuân đi qua mới xem như năm mới bắt đầu. Âm lịch có lúc so với dương lịch càng trọng yếu hơn. Trần Dật không biết người miền Nam là như thế nào qua mùa xuân, mà người miền Bắc chính là người một nhà tụ tập cùng một chỗ, đêm 30 Tết làm sủi cảo, xem đêm xuân. Chờ đến lúc 12 giờ âm thanh gõ, mọi người cùng nhau ăn bữa sủi cảo, đây chính là trọng yếu nhất ăn Tết rồi. 30 Tết người một nhà ở chung một chỗ, đầu năm mùng 1 đi nhà bà nội, mùng 2 là nhà bà nội, sau đó chính là đủ loại ghép nhà, Trần Dật từ nhỏ đến lớn mùa xuân đều là như vậy qua. Bất quá ông nội Trần Dật bà nội qua đời quá sớm, bên này lại không có thân thích gì, cho nên thường ngày đầu năm mùng 1 Trần Dật đều là ở nhà đợi. Nhưng là năm nay 30 Tết cùng lần đầu tiên, cùng thường ngày cuối cùng có sự khác biệt. Ai nha, các ngươi người một nhà tới thì tới, còn mang thứ gì a? Nam ở đế đô vòng hai bên trong một cái nào đó tòa thanh triều lưu lại trong tứ hợp viện, Trần Dật một nhà đều là đi tới trong nhà của đại gia gia. Đại gia gia cùng bà nội nhìn thấy cả nhà bọn họ đến, trên mặt đều là cười ra hoa, nhìn thấy trên tay Trần Dật còn cầm rượu, chính là oán trách một tiếng. Ta biết trong nhà ngài không thiếu những thứ này, nhưng là ăn Tết nhà, dù sao cũng phải đưa chút lễ ý tứ ý tứ. Trần Dật đem rượu trong tay đưa một cái, chính là cười ha hả nói. Rượu là Mao Đài, nhưng cũng không phải là đặc biệt gì đắt tiền Mao Đài. Lấy thân phận địa vị của đại gia gia, trên vật chất đồ vật tuyệt đối không thiếu, đưa cái gì quý hiếm đồ chơi hắn cũng sẽ không quá để ý. Lần trước cùng đại gia gia sống chung một đoạn thời gian, Trần Dật liền đã phát hiện, lão nhân gia này khả năng hy vọng nhất chính là toàn gia đoàn viên rồi. Vì vậy Trần Dật người một nhà có thể qua tới cùng nhau ăn Tết, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện cả đời lão nhân gia này. Đúng vậy, tiểu Dật tặng đồ cho ngươi ngươi cái lao đầu tử còn ghét bỏ, đến, cho bà nội ta nắm đi. Bà nội đầu tiên là cợt trách đại gia gia một câu, chính là mặt đầy hiền hòa cười, qua tới muốn tiếp đồ vật trên tay Trần Dật. Vẫn là ta nắm đi, vật này không nhẹ. Trần Dật liền vội vàng thu tay về. Bị bạn già mình mắng một câu, đại gia gia còn tại đằng kia cười ha hả, hắn nhìn xem cháu của mình, cháu dâu cùng cháu trai, hơi có chút động tình nói, có thể tới là tốt rồi, có thể tới là tốt rồi. Hắn thở dài thở ngắn, thật giống như liền nghĩ tới quá khứ thời gian, nghĩ tới em trai của mình, ngựa khí có chút kích động. Đại bá. Cha Trần Dật rất cung kính kêu một tiếng, so sánh với Trần Dật, hắn ngược lại có chút cục xúc. Tiểu cô, mùa xuân vui vẻ a. Trần Dật sau khi nhìn thấy Trần Cẩn liền đối với nàng trưng mắt nhìn, cười hì hì. Ở nhà Trần Cẩn chính là mặc vào một thân rất là đáng yêu mao nhung quần áo ngủ. Dưới chân đạp một đôi đồng dạng lông xù dép, nhìn thấy Trần Dật nháy máy mắt, nàng cũng là liếc chính mình cái này đại chất tử liếc mắt. Sau đó nàng liền là có chút lúng túng nhìn xem mẹ Trần Dật, đặc biệt không thói quen kêu một tiếng tỷ. Đại nãi nãi nhìn thấy con gái như vậy, liền biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào, lúc này chính là nói, ngươi cùng tiểu Dật tuổi tác không sai biệt lắm, cùng nhau tìm một chỗ chơi đi. Ta và chị ngươi đi làm sủi cảo là được, cho ngươi đi qua ngươi cũng sẽ không bao, cũng liền cái kia nhàn rỗi nhìn. Nghe được mẹ nói như vậy, Trần Cẩn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng là thấy được bản thân cùng Trần Dật là một cái bối phận, tại lúc nhìn thấy mẹ Trần Dật, nàng thật ra thì thật muốn kêu thím. Đến, đại chất tử đi phòng ta, để cho bọn họ trò chuyện. Trần Cẩn ngoắc ngoắc tay, để cho Trần Dật đem đồ vật đặt ở tứ hợp viện này phòng ngủ chính về sau, chính là mang theo hắn hướng phòng của mình đi tới. Chính thống tứ hợp viện chiếm đất cực lớn, mặc dù so sánh lại không được Trần Dật chi đi trước nhà kia hội sở vương phủ, nhưng cũng cùng một vườn hoa nhỏ, trong viện trồng rất nhiều cây cối, rất có phong quang tự nhiên cảnh đẹp. Cho dù là ăn Tết, nơi này cũng là âm thầm bảo vệ nghiêm nghiêm. Trần Cẩn ở mà tại xa xôi, chính mình chiếm một cái nhà phòng. Nhà ở bề ngoài nhìn lại giống như là tân trang qua đồ cổ, nhưng là bên trong sửa sang lại tất cả đều là hiện đại kiểu trung, tất cả sản phẩm điện tử đầy đủ mọi thứ, chỉ là ở trong phòng, ai cũng cho là tại nhà ở lầu mà không phải tứ hợp viện. Người cổ đại lối sống, người hiện đại cũng không chịu nổi. Trần Dật cẩn thận quan sát một chút tiểu cô khuê phòng, căn phòng chiếm đất rất lớn, phân chia hết mấy cái độc, trong đó trên một mặt vách tường để rất nhiều đồ sứ, ngọc khí, những thứ này cũng đều là nàng vật sưu tầm. Toàn thể mà nói liền cùng nữ hài bình thường tử khuê phòng không có gì khác biệt, trên bàn trang điểm lung ta lung tung, giường ngược lại là dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng Trần Dật biết cái này tuyệt đối không phải là nàng dọn dẹp, bởi vì Trần Dật có ở chung với nàng kinh nghiệm. Không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi liền không liên hệ ta đúng không? Vừa vào nhà, Trần Cẩn chính là đối với Trần Dật một trận cửa trách. Đại khái quan sát xong tiểu cô ở mà về sau, Trần Dật không khách khí đặt mông ngồi ở trên giường nàng, cười nói, ta đây không phải là bận rộn nha. Tiểu câu ngươi cũng đã lâu không có trở về tới rồi, đây không phải là cũng phải bồi cha mẹ, ta liền không có quấy rầy ngươi. Trần Cần A một tiếng nói, tuổi không lớn lắm, chuyện tới không ít. Trần Dật vừa nghe, lúc này chính là nói, ai, tiểu cô, bộ kia Thường Ngọc Tiên Sinh vẽ đây. Vừa nghe hắn lời này, Trần Cần bị nẹn không biết nói gì. Bởi vì tranh kia chính là Trần Dật mua cho nàng, tuy nói Trần Cần cho hắn đánh 150 triệu đi qua, nhưng Trần Dật hay là cho nàng móc 50 triệu. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, bị Trần Dật vừa nói như thế, Trần Cẩn cũng không tiện nói hắn cái gì, chỉ có thể tức giận nói, ta trực tiếp để cho người ta đưa nhà của chính ta đi rồi, nào dám cầm cái này tới. Đến lúc đó ba ta hỏi bức tranh này của ta bao nhiêu tiền à, ta không dám đối với hắn nói láo, nhưng là nói thật hắn lại được mắng ta một trận. Trần Dật sau khi nghe chính là cười ha ha nói, nguyên lai tiểu câu ngươi cũng có sợ thời điểm à. Ngươi không sợ ba ngươi. Trần Cẩn hỏi ngược lại. Trước đó sợ, hiện tại không sợ, cái này kêu là nắm giữ quyền tài chính, có quyền tài chính, ngươi chính là đứng đầu một nhà. Trần Dật vang vang có lực nói Trần Cẩn không còn cách nào khác. Nàng là dựa vào nhà mình quyền thế mới có những thứ này tài sản, mặc dù không phải là tham ô nhận hối lộ, nhưng cũng là người khác vì cùng nhà nàng bộ quan hệ, mới để cho nàng có thể tại một chút hoạt động thương nghiệp lên đầu tư, mang theo nàng kiếm tiền. Nếu không lấy Trần Cẩn năng lực của mình, phòng trưng đã sớm lập nghiệp phá sản, nàng cũng không giỏi đầu tư lập nghiệp loại chuyện này, hoặc có lẽ là phần lớn người đều không giỏi. Những người thành công kia chỉ là người may mắn còn sống sót hiệu ứng, chết đang lập nghiệp trong càng nhiều. Nhưng là Trần Dật bất đồng, hắn thuần túy là dựa vào chính mình kiếm nhiều như vậy để cho Trần Cẩn đều kinh ngạc tài sản. Có lúc Trần Cẩn đều cảm thấy chính mình cái này đại chất tử có chút yêu nghiệt. Người khác không biết, nhưng là Trần Cẩn cũng biết, tại năm ngoái Trần Dật cùng cha nàng gặp mặt trước, Trần Dật qua chính là nhất cuộc sống của người bình thường. Nhưng là vào lúc đó, hắn liền đã có một phần của mình hàng trăm triệu sản nghiệp, ở trong ấn tượng của Trần Cẩn, đây chính là thật sự tay trắng dựng nghiệp, cái gì đều không dựa vào. Đừng để ý là Tony Mã vẫn là giáp ma, thật ra thì bọn họ cũng không tính là tay trắng dựng nghiệp, bọn họ cha chú là rất lợi hại, phải nói chân chính tay trắng dựng nghiệp, đó là huynh đệ Lưu. Mà Trần Dật 19 tuổi cũng đã trâu như vậy, Trần Cẩn cũng chỉ có thể than thở đây là bọn họ lao Trần gia huyết mạch châu bò. Lời này nàng đem mình cũng cho khen. Đại chất tử, hai ngày nữa ngươi có chuyện không? Làm gì? Trần Dật cảnh giác nói. Bồi ta đi làm một chuyện, yên tâm, đối với ngươi mà nói đều là chuyện nhỏ. Nhìn xem tiểu cô đột nhiên nhiệt tình đi tới ôm lấy cánh tay hắn, toàn bộ thân thể mềm mại đều là dựa vào qua tới, nghe trên người nàng mùi nước hoa nhàn nhạt, Trần Dật chính là nhức đầu nói. Được rồi, đầu tiên nói trước, quá chuyện phiền phức cũng đừng tìm ta hỗ trợ. Hắn thấy được bản thân mùa xuân thời gian thật là ngày ngày có hẹn, đi qua mùa xuân cái nào từng mệt như vậy. Lúc này, Trần Cẩn nhưng là đôi mi thanh tú cau một cái, nàng mũi quỳnh ở bên thai Trần Dật ngửi một cái, cười lạnh nói: "Đại chất tử đây là mới vừa cùng cô nương nào lêu lổng trở về à? Niệm nó, ngươi chúc cầu sao? 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức." Chương 438, Văn Hương thức nữ nhân. Nhìn thấy ánh mắt quái dị kia của Trần Dật, Trần Cẩn chính là liếc hắn một cái nói: "Ngươi đó là ánh mắt gì? Đối với tiểu câu ngươi ta liền không có một chút tôn kính sao?" Nàng đỏ thắm môi đào hơi hơi nhếch lên, tú mi khoe khoang, trong mắt nhưng là tràn đầy nụ cười. Trần Dật lập tức lấy lòng nói, "Không không không, ta đối với tiểu câu ngươi một mực rất tôn kính, bất quá ngươi làm sao ngửi ra? Trước ngươi tại Hương Giang bên kia một mực đang dùng đều là số tiền kiên lưu rót một cái phòng thí nghiệm tiểu chúng khoản nước hoa, trên người đều là mùi đàn hương. Nhìn xem ngươi hiện tại, trên người cái này vừa nghe chính là chẻ nổ số 5 mùi nước hoa, theo ta quan sát, ngươi như phần lớn nam nhân thật ra thì thẳng tắp nam, căn bản cũng không nguyện ý đi đổi nước hoa những thứ này. Ta cái này vừa nghe không phải đoán được." Nói như vậy Trần Cẩn mũi quỳnh lại là tiến tới bên lỗ thai Trần Dật người, chóp mũi của nàng không cẩn thận đụng phải Trần Dật bông thai, để cho Trần Dật run run một chút. Không sai, chính là chẻ nổ số 5, nước hoa này đứng đầy đường rồi, hiểu việc một cái liền có thể ngửi ra. Trần Cẩn lần nữa khẳng định nói, đừng nói người ta đứng đầy đường à, ngươi đây là thấp tình thương biểu hiện, tình thương cao ngươi phải nói chẻ nổ số 5 thanh danh cao, thật lâu không giảm, mùi thơm vĩnh lưu truyền. Trần Dật đặc biệt nghĩa chính luôn từ nói, bất quá nói một chút mình cũng là bật cười. Trần Dật cũng khẳng định, Úc Cẩn Du quả thật không hiểu những thứ này, nàng có lẽ hiểu thời thượng, nhưng Úc Cẩn Du quá khứ cũng không có tinh lực cùng tiền tài tiếp xúc chân chính hàng xa xỉ. Tại sao khi có đầy đủ kim tiền, sẽ đi mua những thứ này đi qua dưới cái nhìn của nàng cực kỳ kinh điển đồ vật cũng có thể lý giải. Tiểu câu ngươi cái này dùng nước hoa gì, rất thơm. Trần Dật cũng giống là chó nhỏ một dạng đem mũi trực tiếp tiến tới bên thai Trần Cẩn, khuôn mặt trực tiếp vùi vào trong mái tóc của nàng ở đó mấy người. Trước đó Trần Cẩn làm như vậy thời điểm còn không cảm thấy cái gì, nhưng là bị Trần Dật ngược lại làm về sau, nàng chính là cảm thấy cổ ngứa ngáy, lúc này chính là mặt đỏ lên, đẩy Trần Dật một cái, một bên đợi đi, đừng chiếm tiện nghi ta. Dừng một chút về sau, nàng vẫn là trả lời vấn đề của Trần Dật. Đây là tìm chế nổ nước hoa nhà thiết kế căn cứ cá nhân hình tượng đặc biệt điều chế kiểu dáng. Không nhất định so với cái kia lưu truyền cảnh đợi lên mùi vị nước hoa càng tốt hơn, nhưng đều là thủ công chế tạo, không phải là máy móc đại lượng sinh sản, hơn nữa còn là độc thuộc với mùi vị của mình. Nữ hải tử đối với mấy cái này nhưng là rất để ý, chỉ hy vọng chính mình là phần độc nhất, làm sao, không cảm thấy rất lãng mạn sao? Trần Cẩn mà nói mang theo ẩn ý, phản phất là đang nói cho Trần Dật, thật ra thì nữ nhân đều là dễ dàng ăn dấm, dễ dàng ghen tị. Hiện đại cũng không phải là cổ đại, tại cổ đại ngươi cự tuyệt tam thê tứ thiếp, đó là ngươi không có phụ đức. Nhưng hiện đại ngươi ủng hộ tam thê tứ thiếp đó là trở lại xã hội cũ. Cho nên muốn tại hiện đại mở hậu cung, nhất là làm thành viên hậu cung nữ tính đều quá mức ưu tú, vậy liền cần nam nhân bỏ ra tương đối lớn tinh lực. Hơn nữa tại một ít trường hợp tốt nhất không nên để cho tình nhân của mình gặp mặt, thậm chí muốn cấp cho các nàng nhất định tự do. Tuy nói trong tin tức có càng khoa trương hơn, có người tham ô mua một tòa nhà, mỗi một nhà đều là tình nhân của mình, là chân chính buổi tối làm hoàng đế lập bài. Thế nhưng chút ít nữ tính vốn cũng không có tự chủ năng lực sinh tồn, ở trong xã hội vốn liền địa vị không cao. Nói trắng ra là liền là không đủ ưu tú, nữ nhân ưu tú không thể nói là tất cả, nhưng phần lớn đều là tâm cao khí ngạo. Trần Cẩn cũng không biết Trần Dật có hay không nghe rõ lời của mình, chỉ là nghe Trần Dật cười nói, một nữ nhân đại biểu một loại mùi thơm, văn hương thức nữ nhân, ta thích. Ừ, hắn nhớ kỹ Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư đó nước hoa cũng là như vậy tới. Đáng sợ hơn là vị đại tiểu thư kia dùng mặt nạ dưỡng da đều là từng làm chuyên nghiệp da thịt thậm chí là DNA giám định, sau đó tại từ những thứ kia nhãn hiệu cao cấp đặc biệt phục vụ đơn độc chế tác riêng đặc cung phẩm. Một hộp mặt nạ dưỡng da mấy ngàn đồng tiền cảm thấy đã là phu nhân cấp rất quý giá, nhưng có thể ngay cả những thứ này chân chính đỉnh phú phu nhân một mảnh mặt nạ dưỡng da giá cả cũng chưa tới. Vĩnh Viễn cũng không nghĩ ra những người giàu có này sinh hoạt chi tiết rốt cuộc là dạng gì, nhất là thích đẹp nữ nhân. Trần Dật phụng bồi Trần Cẩn trò chuyện, đề tài bộ phận chủ yếu chính là để cho Trần Cẩn giới thiệu với hắn những ngọc thạch kia, đồ sứ sưu tầm. Thật ra thì Trần Dật đối với những thứ này không có hứng thú, nhưng là hắn biết tiểu cô thích, mà chỉ cần đem đề tài chuyển tới đối phương thứ yêu thích lên, mình tại nhận thức thật một chút cũng cấp cho tình cảm phản hồi, rất dễ dàng liền sẽ để nói chuyện phiếm trò chuyện vui vẻ. Cầm lên một cái đồ sứ, hỏi thăm như thế nào đi giám định, nghe tiểu cô nói cái đồ sứ này thuộc với niên đại nào, là vị nào hoàng đế thời kỳ sản xuất, có phải hay không là quang diêu, như thế nào đi giám định vân vân và vân vân. Trần Cẩn ở đó nói thao thao bất tuyệt, Trần Dật nhưng là thỉnh thoảng gật đầu, lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tình ngộ, nói một câu thì ra là như vậy, liền để Trần Cẩn hưng phấn hơn. Sau đó tại thừa dịp lúc trò chuyện đối phương yêu thích, Trần Dật lại là không để lại dấu vết hỏi vòng vèo nàng chuyện đã qua, tỉ như nàng vì sao lại thích những thứ này à, cơ hội là cái gì à, ban đầu là cố gắng thế nào đi học à. Tại đối phương nói mình cố gắng, lại cho nhất định khẳng định, liền để Trần Cẩn càng cảm thấy Trần Dật hiểu chính mình, trong lúc vô tình liền bị Trần Dật phẫu nguồn gốc vấn đề, liền nàng con đường đại học thậm chí là năm đó bạn cùng phòng quan hệ đều cho hỏi lên. Mà Trần Cẩn mình cũng không có nhận ra được, nàng ở trước mặt Trần Dật bại lộ quá nhiều. Đáng tiếc Trần Dật cũng không thích loại phương thức nói chuyện thế này, bởi vì như vậy trò chuyện liền cần có mục đích, còn cần thuận theo tâm ý của người khác, coi như là một loại lấy lòng. Hắn thích hơn chính là mình ở đó khoác lác ít, nói mình công lao vĩ đại, sau đó nhìn những người khác sùng bái. Bất quá vì nhiều hiểu rõ một chút tiểu cô của chính mình, nói chập chần lời cũng không lỗ. Đến hơn 7 giờ, đại gia ra nơi đó gọi bọn hắn đi qua ăn cơm. Thức ăn rất phong phú, nhưng nói chung cũng chính là gà vịt cá các loại thịt rất thường gặp thức ăn, mọi người vây ở một bàn uống chút rượu, cũng không có cái gì ăn không nói quý củ, toàn ra sung sướng, thật vui vẻ. Dùng hết rồi một bữa ăn tối thịnh soạn. Mẹ Trần Dật từng chủ động đi rửa chén, Trần Cẩn cũng là bị buộc dùng nàng một đôi tác phẩm nghệ thuật xuất sắc tay nhỏ, đi theo mẹ Trần Dật đi phòng bếp làm việc. Trong nhà là có bà mẫu, cũng có chuyên môn quân đội chiếu cố, bất quá bởi vì là qua mùa xuân, cũng bị đại gia gia đều cho chạy về nhà. Mặc kệ là nấu cơm vẫn là rửa chén, vẫn là trong nhà mình tự mình làm mới càng có bầu không khí ăn Tết. Sau khi ăn xong, già, trung niên, trẻ ba đời tụ lại, nhìn lấy trong TV liên hoan mừng năm mới dạ tiệc, cùng nhau tùy tiện trò chuyện. Đại gia gia cũng không trò chuyện cái gì chính trị, phương diện quân sự sự tình, liền giống như một cái ông già bình thường một dạng trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa, ân cần hỏi han. Trần Dật cũng không nói sự nghiệp của mình, chỉ cho chuyện trường học sinh hoạt, mà Trần Phụ cũng chỉ là nói công chức công tác một chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Trong phòng khách, ba cái các lao ra nói chuyện thiếm, ba vị nữ sĩ nhưng là đứng ở trước bàn làm sủi cảo, Trần Mẫu cùng đại nãi nãi ở đó nhào bột mì, trộn nhân bánh, cán bột. Trần Dật tiểu cô nha, đó là ngũ thể không chuyên cần, những thứ này toàn bộ không biết làm, nhưng cũng bị đại nãi nãi cho kéo tới để cho nàng làm sủi cảo. Không có biện pháp, Trần Cẩn chỉ có thể bất đắc dĩ tại đứng đó bao, chính là dáng vẻ túi thật sự là khó coi. Thỉnh thoảng, Trần Dật chính là quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nạo báng cái gì tiểu cô thật chuyên cần a, tiểu cô cái này sủi cảo bao đích thực có cá tính a các loại, khí nàng đều la như sấm, một mực ồn ào với hắn. Bất quá van bối ồn ào, ngược lại để cho đại gia gia cùng đại nãi nãi cảm thấy đây mới là bầu không khí ăn Tết, ở đó cười a a. Trần Dật cảm thấy, như vậy ngày lễ hắn thật thích, người một nhà ở chung một chỗ, luôn là để cho người ta càng vui vẻ hơn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao. Chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 439, trong lúc vô tình bệnh mạng lưới quan hệ. Tại khó quên đêm nay trong tiếng ca, 12 giờ tiếng chuông vang lên, nóng hổi sủi cảo đã sớm nấu xong, được bưng lên bàn cơm. Mặc dù buổi tối mọi người ăn đồ vật đều không ít, nhưng là ăn sủi cảo vốn là một cái ăn Tết bầu không khí, không nhất định phải ăn bao nhiêu, ăn mấy cái như vậy liền thỏa mãn. Tiểu Dật, đây là ngươi thích ăn nhất sủi cảo vị rau hẹ trứng gà. Đại nãi nãi vẻ mặt tươi cười cho Trần Dật bưng lên một mâm sủi cảo, mong mỏng ra sủi cảo sau là màu xanh nhạt, Trần Dật cũng không quá thích ăn sủi cảo, duy nhất thích ăn nhân bánh chính là rau hẹ trứng gà. Muốn giấm sao? Đại nãi nãi lại là hỏi. Không cần, ta không ghen, đại nãi nãi ngài ngồi cái này nghỉ ngơi một hồi đi, đừng mệt mỏi chính mình, ta đi rửa chén đĩa là được. Trần Dật đem đại nãi nãi cho đè ở trên ghế, chính mình chính là hướng phòng bếp đi tới. Đại nãi nãi cũng là vui vẻ như thế, nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trên ghế salon quận lại chân Trần Cẩn, chính là cửa trách, nhìn xem người ta tiểu giận, đang nhìn xem ngươi. So với người ta lớn nhiều như vậy tuổi, vẫn là con nhỏ cô, ở nơi này lười ngồi, một chút bận rộn đều không chủ động đi rút, sau đó ai dám lấy ngươi. Trần Cẩn nghe được câu này, ngay lập tức liền là nói, vậy ta còn không lấy chồng đây. Sau đó nàng lại là nhỏ giọng thì thầm, mới vừa rồi hắn mới là đại gia tựa như ở đó ngồi cái gì đều không làm, túi này sủi cảo làm sao cũng có ta một bà công lao a. Mặc dù ở đó nói nhỏ, nhưng là nàng cũng không dám nói lớn tiếng, biết nếu là nói ra, không thể thiếu lại được bị mẹ mình chửi mắng một trận, hơn nữa Trần Dật nhỏ hơn nàng đồng lứa chiếm tuổi tác ưu thế, Trần Cẩn là không có biện pháp nào. Nàng cũng rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là con nhà người ta. Trần Dật đi phòng bếp giúp mình mẹ đem từng bàn sủi cảo bưng đến bàn trà cùng trên bàn cơm, cái này ăn sủi cảo cũng không cần vây quanh bàn cơm chính thức như vậy rồi. Đại nãi nãi nhìn xem ngoài cửa sổ, chính là bất mãn nói, hiện tại cũng không cho đổ pháo, một chút ăn Tết vị cũng không có. Mấy năm trước đế đều vẫn là để cho nã pháo, một đến 12 điểm giờ đó chính là tiếng pháo vang trời, không tới một chút không dừng được. Vấn đề ô nhiễm môi trường nha, quốc gia chính là như vậy quy định, chúng ta phải tuân thủ quốc gia quy định. Đại gia gia lúc này chen miệng một câu, ta chính là tùy tiện than phiền một câu, ngươi trả lại cho ta nói về đạo lý lớn tới rồi. Đại nãi nãi lúc này chính là trợn mắt nhìn trở về. Đại gia gia ngay lập tức liền là hiểu xỉu, không dám nói lời nào, vội vàng chào hỏi Trần Dật nói, tiểu Dật, đến, ăn sủi cảo ăn sủi cảo. Trần Dật cười ha hả ăn sủi cảo, bất quá nhìn mình đĩa những thứ kia sủi cảo mỗi một người đều là hình thù kỳ quái, chính là sắc mặt quái dị. Làm sao không ăn a? Trần Cần lúc này bưng một mâm sủi cảo qua tới, ngồi ở bên cạnh Trần Dật, nhìn xem hắn dùng đũa kẹp mấy cái kia hình thù kỳ quái, chính là giật dây cười nói, cái này là túi tiểu câu ngươi đi. Trần Dật điều khiển một cái sủi cảo bàn, phát hiện tất cả rau hẹ trứng gà sủi cảo đều là hình dáng kỳ quái. Cái này nhìn một cái chính là nàng cố ý. Ta cho ngươi làm sủi cảo ngươi còn chê, nhanh nếm thử một chút. Trần Cần thúc giục hắn nói. Trần Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể xốc lên sủi cảo hướng trong miệng đưa đi, hai ba ngụm chính là mớm nuốt xuống. Mùi vị không biết như thế nào. Trần Cần rất là mong đợi hỏi. Vị không sai, ăn rất ngon. Ừ, có mùi vị của mẹ, cái này nhìn một cái chính là mẹ làm. Trần Cần nghe vậy chính là vui vẻ ra mặt, nói, không tệ không tệ, không uổng phí ta cho đại chất tử ngươi bao những thứ này sủi cảo. Nghe được lời của nàng, Trần Dật chính là cảm thấy nổ nước bọt, cái này sủi cảo vị hoàn toàn là nhìn nhân bánh trộn thế nào còn có nấu có quen hay không được chứ, có quan hệ gì với ngươi bao không, nhờ cậy. Mặc dù cảm thấy hoán thầm, nhưng Trần Dật biết mình nếu là nói ra, đảm bảo không chiếm được mình tiểu cô này làm sao cùng hắn so tài đây, dứt khoát không nói. Một trận cơm tất nhiên cứ như vậy người một nhà thật cao hứng ăn xong, tình huống bình thường mà nói tối nay chắc là thức đêm, mọi người đánh cái mặt trược cái gì. Bất quá đại gia gia cùng đại nãi nãi lớn tuổi, là không chịu đựng được, còn dư lại cũng không có cái gì người, đến sắp 2 giờ rạng sáng, tất cả mọi người vẫn là quyết định đi ngủ. Tứ hợp viện khách cư không ít, sửa sang lại sau mỗi người đều có phòng ngủ, cái này khiến Trần Dật tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể cùng tiểu cô ngủ chung đây. Đi phòng ngủ của mình trước, Trần Dật bắt được Trần Cẩn, trực tiếp hỏi, "Tiểu cô, ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi cái gì bận rộn? Nói rõ một chút, ta cũng làm cái chuẩn bị." Hắn ngược là nghĩ tới chuyện đáp ứng tiểu cô trước đó. "Hại, không phải là đại sự gì, ngươi cũng không cần chuẩn bị, đến lúc đó ta kêu ngươi, ngươi theo ta tới là được." Trần Cẩn sao cũng được nói, sau đó nàng lại là nụ cười ngọt ngào nói, "Không tệ không tệ, đại chất tử ngươi nhớ kỹ chuyện này, không trách tiểu cô ta một mực thương ngươi." "A, vẫn còn thương ta, được, không để ý tới ngươi rồi, ta đi ngủ." Trần Dật hoài nghi nhìn Trần Cẩn mấy lần, nhưng liền tiêu sái phất tay một cái không ở phản ứng nàng, về tới phòng ngủ của hắn. Đầu năm mùng 1, Trần Dật một nhà vẫn là tại đại gia gia nơi này qua, một ngày cũng không có chuyện gì, Trần Dật chính là phụng bồi Trần Cẩn chờ đợi một ngày. Đến buổi tối, cả nhà bọn họ ba thanh mới là trở về, ngày mai sẽ là mùng 2, cần phải đi nhà bà nội bên kia qua. So sánh với cha bên này, nhà bà nội nơi đó chính là thân thích chúng rất nhiều, Trần Dật từ nhỏ đến lớn cùng bên kia cũng tương đối hôn, cậu cùng gì đối với hắn cũng rất tốt, không có phim truyền hình. Trong tiểu thuyết cái loại này gia đình không thuận, thân thích miệng lưỡi sắc bén. Chẳng qua hiện nay Trần Dật phát đạt, cũng biết có một số việc chính mình không tránh khỏi, hắn ở nhà bà nội bên này còn có biểu đệ biểu tỷ các loại, trừ em trai bên ngoài, hai người chị đã là công tác, cũng chỉ là thông thường giai tầng tiền lương. Mặc dù Trần Dật sẽ không để cho xí nghiệp của mình biến thành xí nghiệp gia tộc, cuối cùng làm cho một mảnh cổng kềnh, nhưng là chính mình một người đắc đạo, để cho những thứ này các thân thích đi theo gà chó lên trời một cái cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Huống chi những thứ này thân thích vốn là quan hệ không tệ. Để cho bọn họ tất cả đều đại phú đại quý khả năng có chút khó. Cái này cần chính là năng lực cá nhân, nhưng Trần Dật hơi hơi giúp chút bận rộn, để cho bọn họ tiểu phú tiểu quý vẫn là không có vấn đề. Càng là có một ít công việc, người nhà so với người ngoài càng thêm có thể khiến người ta tín nhiệm, giao cho thân thích của chính mình đi làm cũng không thành vấn đề, đồng thời cũng có thể đề cao mình tại cả gia tộc địa vị, để cho mặc kệ là trưởng bối vãn bối đều có thể nghe chính mình. Mùa xuân liên tiếp 2 ngày, đều là trong gia đình nhỏ vụn chuyện vụn vặt, sơ tam chi cha mẹ kế muốn đi hắn nhà bằng hữu thân thích ghép nhà, cũng còn khá Trần Dật từ nhỏ đã không đi cùng, chung quy là có một chút thời gian nhàn rỗi. Hắn cũng lười ở nhà đợi, trực tiếp liền chạy đi vào khách sạn tìm biểu biểu lêu lồng. Nghỉ lễ mấy ngày nay còn có để cho Trần Dật cảm thấy tương đối phiền, chính là đủ loại thuộc hạ bằng hữu gửi tới ăn Tết tin tức, mấy tin tức này hắn vẫn không thể không trở về. Có từ Hương Giang Trần Sơn nơi đó gửi tới, có từ Thâm Quyến Lý Ca cùng Trương Tỷ gửi tới, có Khâu Lỗi, hắn nhất phàm những thuộc hạ này hỏi thăm sức khỏe, cũng có đồng học, phụ đạo viên thậm chí là hệ lãnh đạo chúc phúc. Có thân thành cùng đế đô hồ bằng cầu hữu hai đời mời, còn có Trần Dật tại đoạn thời gian này nhận biết những thứ kia trong xã hội tinh anh cùng đại lao sao chép tin tức. Trong lúc vô tình, hắn mới phát hiện mình lại đã đan như vậy một tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ xã hội. Mà sau cùng, chính là lúc cao trung đồng học manh manh tỉ gửi tới tin tức, tiểu Dật tử, đi ra tụ họp một chút ta. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 440, nam lớn 18 biến. Đại niên đầu năm buổi chiều, Trần Dật mở ra hắn chiếc kia là phở dạ gì mẹ xe đét ben tại đế đô trên đường. An tiết đế đều có thể nói là người ít nhất thời điểm rồi, cho dù là vòng 2 trên đường đều không quá lấp, nếu như đi tàu điện ngầm. Vận khí tốt một chút không chừng có thể một người chiếm cứ một cái bồn xe. Đế đô thường trú nhân khẩu hơn 20 triệu người, gần như 2/3 đều là Bắc Phiêu làm việc. Tại mùa xuân thời kỳ, phần lớn người đều về tới quê quán, lại cộng thêm phần lớn công ty đình công, khó được để cho người ta có thể cảm thụ một phen thành phố lớn trống trải. Bất quá Trần Dật cũng biết, 15 trước, đế đô lại phải biến đổi thành người đông nghìn nghịt, mở xe có thể lấp kín tình trạng. Trương Manh Manh tại hẹn đi ăn cơm trước, đầu tiên là hẹn một đám người đến cờ tờ vờ chơi một chút trưa, đây cũng tính là rất nhiều học sinh cao trung, sinh viên, thậm chí còn trẻ tuổi dân đi làm hạng mục giải trí rồi. Cờ tờ vờ nằm ở đế đô chứ danh ba dặm đồn phụ cận, bên cạnh chính là lở cờ sở tạ địa ủng. Nhà này cờ tờ vờ mặc dù không thể nói là tuyệt đỉnh hào hoa, nhưng là thắng tại vị trí địa lý ưu việt, lại cộng thêm giá cả coi như vừa phải, bị đông đảo đế đô học sinh cùng tiền lương tộc hoan nghênh. Mà ba dặm đồn làm là đế đô sinh hoạt ban đêm tầm gương, một chút chứ danh quầy rượu, hộp đêm, đỉnh cấp ẩm thực tiệm ở chỗ này chỗ nào cũng có, chỉ cần có tiền, liền có thể qua một cái làm người vừa lòng sinh hoạt ban đêm. Hộp đêm cái loại này mà tiêu phí quá cao, có chút học sinh không thích, cho nên cũng không nhất định thích hợp tất cả mọi người, nhưng là cờ tờ vờ lại bất đồng, a chế xuống không tốn mấy đồng tiền, coi như không biết hát, đi cái kia ngồi tán gẫu một chút cũng là tốt đẹp. Đến cờ tờ vờ cánh cửa, ngay khi Trần Dật chuẩn bị dừng xe lại, một bên một vị nhân viên phục vụ chính là chạy chậm đi tới, túi người xuống vẻ mặt tươi cười mà nói, "Tiên sinh, ngượng ngùng, xin hỏi ngài là dùng cơm sao?" Trần Dật mở ra, hắn hướng bên cạnh nhìn, cờ tờ vờ cạnh chính là một nhà hàng, hắn lắc đầu nói, "Không phải là tới ăn cơm, ta muốn đi cờ tờ vờ." "Ngại, ngượng ngùng a tiên sinh, nơi này chỗ đậu xe là phòng ăn nhà chúng ta, bên cạnh quẹo qua bỏ tới có một cái bãi đậu xe, cái đó, ngài." Nhân viên phục vụ nói chuyện rất là cẩn thận, nhìn thấy như vậy một chiếc xe thể thao, coi như hắn không biết cỡ cũng nhận biết phe ra gì ký hiệu, mà khi nhìn đến trên chỗ lái xe người lái xe còn trẻ như vậy về sau, hắn chính là trong lòng âm thầm kêu khổ. Loại tuổi trẻ này thiếu ra là phiền toái nhất, có người chính là rất tùy hứng, người tốt bụng khuyên giải người ta nếu là không nghe là không có biện pháp nào. Nhưng là nếu như chỗ đậu xe bị chiếm, lại là hắn không làm tròn bổn phận. Bất quá Trần Dật cũng không phải là cái loại này không hiểu lòng cảm thông, nhìn thấy chính mình chiếm người ta chỗ đậu, hắn chính là cười cười nói, "Thật sao? Xin lỗi à, ta còn tưởng rằng đây là cái này cờ tờ vở chỗ đậu xe đây." "Được, ta đây liền đi dừng bên cạnh cái kia bãi đậu xe đi thôi." Người phục vụ kia liên tục túi người chào nói, "Cảm ơn ngài lý giải, cảm ơn ngài lý giải." Nhân viên phục vụ thở nhẹ một cái, nếu như Trần Dật mở chính là thông thường xe, hắn khả năng còn có thể ngự khí nghiêm nghị một chút, nhưng là cái này nhìn một cái chính là tại đế đâu người có tiền, không chừng vẫn có quyền người, hắn tự nhiên sẽ hạ thấp tư thái. Cũng không phải là ngại nghèo yêu phú gì, đi cho người có tiền làm chân chó, đây chính là nhân chi thường tình, mọi người đều là cực khổ công tác, không yêu gây chuyện, cũng không muốn gây chuyện. Trần Dật đem xe hướng bên cạnh vừa quẹo, dừng ở phía trước một cái khá lớn trong bãi đậu xe. Sau khi xuống xe hướng bốn phía theo thói quen quét một vòng, xe không nhiều, đại đa số tất cả đều là thông thường xe, duy nhất đắt tiền chính là một chiếc Porsche Panamera. Đi vào cờ tờ vờ đi tới nơi thang máy lên lầu 2. Toàn bộ cờ tờ vờ sửa sang đều là màu vàng sẫm điều, dưới chân trải hơi có vẻ chất lượng kém thảm, xem toàn thể tới cũng có khách sạn 5 sao phổ thông hành lang sửa sang trình độ, nhưng là Trần Dật luôn cảm thấy nơi này giống như là cái loại này hội sở. Thuận theo Trương Manh Manh cho phòng của hắn hảo, Trần Dật đi ở trong hành lang coi như an tĩnh, có thể thấy nơi này cách âm cũng không tệ lắm. Tìm được phòng riêng lớn 103 kia, Trần Dật cũng không suy nghĩ nhiều chính là trực tiếp mở ra. Lập tức, một trận ồn ào đình thai nhức óc tiếng ca hát chính là thẳng vào đầu, Trần Dật theo bản năng cau lại lông mày, đi vào trong nhìn lại. Nơi này phòng riêng lớn vẫn tính là thật lớn, ngồi xuống mười mấy người cũng không có vẻ chật chội. Bốn phía trên ghế salon ngồi một chút nam nam nữ nữ, Trương Manh Manh đang cầm lấy lúa mạch hát một bài thanh tảng cao nguyên, không trách vừa vào cửa thời điểm Trần Dật liền cảm thấy đau màng nhĩ. Trần Dật đột nhiên đi vào, để cho người trong phòng theo bản năng đều là hướng nơi này xem ra, Trương Manh Manh cũng là dừng lại ca hát, đi theo ánh mắt của mọi người quét nhìn mà tới. Lập tức, trong phòng chính là an tĩnh trong ngáy mắt. "Thế nào, không quen biết ta rồi?" Trần Dật cười đi vào, hắn người mặc ché nổ nam sĩ trang phục, thuận tay đem lụa bộ treo ở cánh cửa trên cây áo, cởi áo khoác ra. "Trần Dật." Trương Manh Manh nhỏ giọng tính thăm dò kêu một tiếng. Tuy nói tại vừa ít nhìn lên đến Trần Dật một chút ảnh chụp, Trương Manh Manh liền cảm thấy Trần Dật thay đổi là thực sự lớn, nhưng nàng cũng nghĩ tới có phải hay không là cao tê đồ, mà nhìn thấy chân nhân về sau, nàng là khiếp sợ người đều ngu. Nếu không phải là ngũ quan của Trần Dật cùng đi qua cơ hồ không có gì sai biệt, chỉ là lộ ra càng lập thể rồi, nàng đều phải hoài nghi cái này có phải hay không đi đâu bỏ ra số tiền lớn phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Không, coi như là phẫu thuật thẩm mỹ cũng chỉnh không ra tự nhiên như vậy tới a. Manh Manh tỷ, chúng ta cũng chính là hơn nửa năm không thấy, ngươi cái này đều không nhận ra ta tới rồi, tiểu đệ ta có thể phải thương tâm rồi. Trần Dật cười ha ha nói. Hắn cùng Trương Manh Manh là 3 năm đồng học cao trung năm 2 văn lý chia lớp cũng là đều là học văn khoa, khả năng chính là bởi vì quá quen thuộc, cho nên ngược lại không dám nhận. Trần Dật quá khứ cũng không có như vậy sáng sủa, mặc dù không u ám, nhưng cũng là cái loại này hơi trong suốt loại hình, không quá nói chuyện tình yêu. Bất quá Trương Manh Manh cũng là một cái tính cách rất người cởi mở, lúc này chính là trên mặt chất đầy nụ cười, đi tới dắt mũi chân vô vai hắn một cái, không tệ a tiểu Dật tử, biến hóa này cũng quá lớn. Hiện tại thật là đẹp trai không được, cái này tử lớn lên cũng quá nhanh, rốt cuộc là ăn cái gì nói cho chúng ta biết một cái à, đúng, trước kia cũng chưa từng hỏi ngươi, có bạn gái rồi sao? Theo Trương Manh Manh hỏi ra, bốn phía những thứ kia đồng học cao trung cũng là dựng lỗ tai lên, nhất là những nữ sinh kia. Các nàng hiện tại đấm đủ lực, cảm thấy hối tiếc không thôi, các nàng đều biết nữ lớn 18 biến, nhưng không nghĩ tới nam nhân cũng có thể thay đổi lớn như vậy à. Năm đó cái đó nhìn xem rất cao gầy lẫn nhau coi như là cậu bé thanh tú, nửa năm sau lại có thể đẹp trai thành như vậy, sớm biết như vậy, ban đầu nên bắt lại. Trần Dật cùng tại chỗ đồng học cao trung lên tiếng chào, một đám nữ sinh nam sinh cũng là cùng hắn đùa giỡn nói đùa, quan hệ rất hòa hợp. Ban đầu Trần Dật mặc dù nhỏ trong suốt, không có đặc biệt gì quan hệ bản thân, nhưng đều là đế đô trường chuyên cấp 3, mọi người đều là lấy học tập làm chủ, càng là không có mâu thuẫn gì. cao trung trung quy không phải là 9 năm giáo dục bắt buộc, tại cộng thêm đế đô tiểu học lên sơ trung ngẫu nhiên bài vị chính sách, để cho rất nhiều trường học người đều là tốt xấu lẫn lộn. Nhưng là trung khảo là đạo thứ nhất danh giới, những thứ kia không thế nào học tập, ngày ngày đánh nhau học sinh sơ trung, không có khả năng dựa vào trường chuyên cấp 3. Tối thiểu Trần Dật 3 năm kiếp sống học sinh cao trung, liền cơ hồ chưa từng xảy ra chuyện đánh nhau, một lần duy nhất vẫn là cao nhất thì, một cái nào đó người bạn học buổi trưa đi uống rượu, buổi chiều ở trường học đùa bỡn rượu điên cùng lao sư đánh nhau. Bất quá người anh em kia ngày thứ 2 liền trực tiếp bị đuổi, cha hắn vẫn là một cái nào đó trường đại học giáo sư, tự mình qua tới cầu tình, nhưng ở đế đô đất này một chút tác dụng cũng không có. 9 năm giáo dục bắt buộc thời điểm không thể tùy tiện đuổi học sinh, nhưng là lên cao trung sau liền mặc kệ những thứ này, nhất là những thứ kia trường chuyên cấp 3. Lên tiếng chào về sau, Trần Dật mới là phát hiện mười mấy người này bên trong lại có một người xa lạ, hắn nhìn về phía Trương Manh Manh cười hỏi, "Manh Manh tỷ, cái này ai làm a? Ta nhớ được lớp chúng ta không có người này đi, không giới thiệu cho ta một cái." Chương 441, muốn gặp bạn gái ta. "Manh Manh tỷ, vị này là..." Trần Dật nhìn nam tử trước mặt, trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải hay không là ký ức xảy ra vấn đề, bởi vì người đàn ông này hắn là thực sự chưa từng thấy. Vóc dáng vượt qua 1m75, đối với nam sinh tới nói không cao không thấp đi, đã đủ dùng. Da thịt thoạt nhìn đặc biệt bạch, ngũ quan mặc dù không có Trần Dật cái này đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng trắng nhợt che chăm xấu xí, cũng tuyệt đối là nhỏ đẹp trai loại hình. Hắn giữ lấy một đầu lông tóc, trên mặt một mực treo mỉm cười, cho người ta cảm giác chính là cái loại này rất dễ dàng tiếp xúc. Bất quá lấy Trần Dật bây giờ kinh nghiệm, hắn liếc mắt liền nhìn ra người anh em này cái kia cười có chút giả, không phải là dối trá, mà là giống như cái loại này trong quan trường bánh tiêu. Đây là Lý Bá Hiên, là ta. Trương Manh Manh mới vừa muốn nói gì, cái này gọi là Lý Bá Hiên nam tử chính là cắt lời của nàng, nhiệt tình nói, ta là bạn của Manh Manh. Nàng không phải là Thanh Hoa nha, ta vừa vặn là Bắc Đại. Khi đó vừa vặn có một đoàn đội giao lưu, chúng ta vừa vặn liền nhận biết rồi. Người anh em chúng ta chờ ngươi rồi, nghe Manh Manh nói ngươi là tại Thân Thành bên kia đi học. Là trường học nào a, không cho phép ta còn có bạn học bên kia đây. Lý Bá Hiên nhìn như rất tựa như quen rất nhiệt tình, còn muốn vỗ một cái bả vai của Trần Dật, bất quá bị Trần Dật không để lại dấu vết tránh thoát. Nhìn thoáng qua trước mặt cái này tự xưng Bắc Đại học sinh trong mắt Lý Bá Hiên mơ hồ ý, Trần Dật chính là thản nhiên cười, biết đại khái hắn chắc là người theo đuổi Trương Manh Manh. Đầu tiên là dùng đại học Thanh Hoa cái này quốc nội học phủ cao nhất hiện ra năng lực của mình, còn nói cùng Trương Manh Manh đang hoạt động trong nhận biết lộ ra có thể gần quan thì được ban lộc. Đang làm bộ lấy không chừng nhận biết bằng hữu mực cớ, âm thầm hỏi thăm Trần Dật trường học, chỉ cần hắn không phải là cái gì phục đán đại học, phòng trưng liền cảm thấy có thể sử dụng loại phương thức này tới chê bai hắn đi. Đừng nói, tuổi không lớn lắm nhưng là thoại thuật vẫn rất nhiều. Sở dĩ nghĩ nhằm vào ta như vậy, chỉ sợ vẫn là ca ca ta quá đẹp rồi a. Trần Dật tự luyến suy nghĩ. Những thứ này tới cờ tờ vờ tụ hội Trần Dật đồng học cao trung đương nhiên không hoàn toàn, người tới phần lớn ban đầu tất cả đều là con một sách, từng cái tướng mạo lại nhìn xem liền không có uy hiếp. Nhưng là Trần Dật bất đồng, mặc kệ là dáng ngoài hay là khí chất, nói là hạc đứng trong bầy gà đều cảm giác là tại chê bài hắn rồi, tự nhiên sẽ đưa tới Lý Bá Hiên cảnh giác. Đáng tiếc, ca đối với ngươi loại tiểu hài tử này không có hứng thú a, ngươi tìm lộn đối thủ. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Trần Dật liền là hướng về phía Lý Bá Hiên hơi hơi gật đầu một cái, đại thiếu cái tiêu tiêu căng khí thế để cho Lý Bá Hiên cũng là cảm thấy có chút ngại, không nắm chắc được chủ ý. Ừm, đây là Lý Bá Hiên. Giống như hắn nói, chúng ta là khi đó tại một cái trong hoạt động nhận biết, lần này ta bản thân liền là muốn mời lớp chúng ta đồng học tụ cái biết, tán gẫu một chút. Hắn biết sau liền không phải là muốn đi qua chơi với nhau, nói là nhiều quen biết một chút bạn mới, ta xem hắn như vậy cầu cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau tới chứ. Trương Manh Manh đối với Lý Bá Hiên đến cũng không có có bất mãn đặc biệt lớn gì, lúc này nhún vai một cái nói đùa. Nàng vốn là tính cách cực kỳ sáng sủa, cùng ai đều có thể chơi đến cùng nhau đi, cũng thường xuyên sẽ mang theo không quen biết các bằng hữu biết nhau, cho nên không cảm thấy Lý Bá Hiên làm như vậy có vấn đề gì. Bất quá Trần Dật biết, bằng sự thông minh của Trương Manh Manh, lại cộng thêm Lý Bá Hiên chủ động như vậy, nàng tuyệt đối biết Lý Bá Hiên là đang đuổi theo nàng. Sở dĩ không cự tuyệt, chỉ sợ cũng là Trương Manh Manh đối với hắn không có ác cảm gì, cho nên cứ như vậy trước treo. Đẹp đẽ, gia cảnh không sai, làm người lại sáng sủa hoạt bát, loại này cái gọi là nữ thần nha, treo nam nhân khác tại bình thường cực kỳ. Trần Dật lúc này mới là cẩn thận quan sát Trương Manh Manh một phen, gặp nàng tóc dài lược thành đơn đuôi ngựa, nhìn lọn tóc quyển chắc là nóng đi qua lại kéo qua một lần đầu. Màu trắng áo nỉ, phía trên vẽ ra thật đáng yêu màu hồng đồ án. Phía dưới chính là một cái đơn giản quần jean cùng cũng rất bạch du lịch nhàn nhã dày, rất có sức sống thanh xuân khí tức thiếu nữ. Cái này cùng trong ấn tượng của Trần Dật Trương Manh Manh không có gì khác biệt, nàng vốn là cái loại này sức sống bắn ra bốn phía nữ hải, duy nhất không giống với đi qua chính là nàng còn hóa trang, thoạt nhìn đẹp hơn càng thành thục hơn một chút. Dù sao lúc cao trung không cho trang điểm. Hắn lúc này chính là cười nói, Manh Manh tỷ hơn nửa năm không thấy, thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi, tại Thanh Hoa bên trong tuyệt đối là diễm quan quần vương a. Lấy Thanh Hoa cái loại này nghiêng về lý khoa học bá căn cứ, mỹ nữ đương nhiên là có, nhưng tuyệt đối không nhiều, mà thôi Trương Manh Manh tướng mạo này làm cái hoa khôi của ngành các loại tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu Dật tử ngươi thật là càng ngày càng biết nói chuyện, uy, đừng trốn tránh ta vấn đề mới vừa rồi, hỏi ngươi đây, rốt cuộc có bạn gái hay chưa? Trương Manh Manh cười đi tới bên người Trần Dật, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, rất có cha hỏi ý tứ. Nàng ngũ quan lớn lên cũng không phải là như Nam Ký Nguyệt như vậy hoàn mỹ vô hạ, nhất là mũi hơi có chút câu, bất quá cái này không tổn hao gì vẻ đẹp của nàng. Tại cộng thêm vóc người tinh tế, tính cách lại được, ở trong nam sinh tuyệt đối so với nam đại tiểu thư như vậy bề ngoài quá mức nữ nhân hoàn mỹ được hoan nghênh hơn. Người bình thường không chịu nổi Nam Ký Nguyệt tính cách kia. Ta nếu là không có bạn gái, Manh Manh tỷ ngươi giới thiệu cho ta. Nữ học bá Thanh Hoa có muốn không? Muốn ta liền giới thiệu cho ngươi, giới thiệu mấy cái đều được. Nữ học bá không có vấn đề, chỉ cần lớn lên có manh manh tỷ ngươi xinh đẹp như vậy là được. Trần Dật phảng phất cố ý trêu chọc Lý Bá Hiền, trực tiếp liền là hướng về phía Trương Manh Manh nháy nháy mắt. Ai nha, tiểu Dật tử ngươi yêu cầu này có chút cao a. Trương Manh Manh khoa trương kéo dài giọng điệu, nghe rất tự luyến, nhưng trên mặt đều là nụ cười. Bên kia Lý Bá Hiên quả nhiên biểu tình nóng nảy. Trương Manh Manh một đôi mắt to lóe lên, đối với Trần Dật thật đúng là có một chút ý tứ. Có thể nhìn ra Trần Dật thay đổi thật sự là quá lớn, thậm chí để cho nàng có một loại cảm giác xa lạ, nhưng chính là loại cảm giác xa lạ này ngược lại hấp dẫn nàng. Nếu như là Trần Dật quá khứ, bởi vì song phương quá quen, theo Trương Manh Manh thì ít đi nhiều cái loại này nghĩ phải đi hiểu hắn càng nhiều xung động. Mà bây giờ, nàng đối với Trần Dật liền có loại lòng hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu kia. Trần Dật suy nghĩ một chút, không có nói gì mình không có bạn gái các loại gạt người lời, dứt khoát nói, ta có bạn gái rồi. Dứt tiếng, không riêng gì Trương Manh Manh, những thứ kia phụ cận ngồi ở trên ghế salon một mực chú ý nơi này các nữ hài tử, tất cả đều là lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lý Bá Hiên nhưng là vẻ mặt mừng rỡ, theo bản năng hướng bên cạnh Trần Dật dựa vào, nụ cười kia đều biến chân thành rồi. Hắn lại không nốc, gặp phải loại này không có uy hiếp, hơn nữa cùng mình theo đuổi nữ hài quan hệ không tệ bằng hữu, đương nhiên là phải cố gắng giữ gìn mối quan hệ mới được. Trương Manh Manh mặc dù mất nhìn một cái, nhưng nàng cũng không phải là yêu Trần Dật yêu thâm trầm, rất nhanh liền lại là nụ cười ngọt ngào, bắt quái mà nói, tiểu Dật tử bạn gái ngươi người ở đâu ạ? Trần Dật rất muốn nói thân thành, nhưng là sau khi do dự một chút, nhưng là nói, Đế Đô. Nói thật, Trần Dật mình cũng không biết bạn gái mình là ai, bây giờ nhìn lại đều giống như tình nhân. Phải nói hắn quan hệ mập mờ những nữ hài tử này trong, nhan trị cao nhất, kéo ra ngoài có khả năng nhất tăng thể diện không thể nghi ngờ là Nam Ký Nguyệt cùng Nguyễn Trúc Nghi. Coi như là biểu biểu đều là kém một nước. Từ trong lời của Trương Manh Manh, Trần Dật cũng đại khái có thể đoán ra nàng muốn nói điều gì, vì vậy hắn mới là đem Nam Ký Nguyệt kéo ra ngoài. Quả nhiên, liền nghe được Trương Manh Manh bất mãn nói, là Đế Đô cô em ngươi làm sao không mang tới, làm sao, không nỡ cho chúng ta nhìn à. Nhanh gọi điện thoại đem bạn gái ngươi kêu đến, để chúng ta nhìn xem có thể để cho tiểu Dật tử ngươi động tâm cô nương cái dạng gì. Nàng thúc giục Trần Dật, dứt tiếng, đám đồng học cao trung kia cũng là theo chân ồn ào lên. Đúng vậy, Trần Dật, nếu là Đế Đô, liền kêu qua tới chơi với nhau a. Không sai không sai, nhanh đem bạn gái ngươi gọi tới a. Hiện tại mùa xuân đây, người ta không nhất định có thể đi ra đi. Một đám người hi hi ha ha, cái tuổi này mọi người vốn là thích ồn ào lên, nhất là quan hệ nam nữ phương diện. Trần Dật cười một tiếng, được, các ngươi không phải là muốn gặp bạn gái ta nha, vậy thì cho các ngươi kêu tới xem một chút. Chương 442, đại tiểu thư, ta thích ngươi. Đế Đô Vạn Liễu thư viện cư xá nằm ở tứ hoàn góc tây bắc, tại 3 năm trước đây mới vừa vặn xây xong. Ở nơi này vòng hai bên trong đã cấm chỉ phá rỡ, tứ hoàn bất động sản đều giá liền 5-60 ngàn đế đô, vị trí này đã là cực kỳ đãi ngộ cùng mới tinh nhà ở tiểu khu. Cư xá cách Viên Minh Viên cùng Di Hòa Viên đều không xa, hoàn cảnh ưu mỹ, lại nằm ở đế đô giáo dục khu lớn biển điến, đều giá càng là vượt qua 200 ngàn. Nam Ký Nguyệt nhà ở nơi này, đương nhiên nam gia không có khả năng tại đế đô chỉ có một bộ phòng, chỉ bất quá những năm gần đây nhất Nam Ký Nguyệt một mực nơi này ở mà thôi. Nàng lúc cao trung chính là học ở phụ cận, cái phòng này đối với nhà nàng tới nói càng giống như là phòng học khu. 5 phòng ngủ 2 phòng khách, diện tích gần 400 mét vuông, tổng thể tới nói chưa tính là quá lớn, nhưng đế đô cùng thân thành vẫn còn có chút bất đồng, ngay cả như vậy, cái phòng này tổng giá trị cũng đã hơn 100 triệu. Nam gia thân thích không ít, coi như là cha mẹ nàng tại ăn Tết thời điểm cũng muốn đủ loại ghép nhà, hoặc là nên đón thân thích của hắn ghép nhà. Bất quá Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật, là một cái không thích cùng cha mẹ chạy tán loạn khắp nơi, càng thích ở nhà. Mà nhà nàng tại trong cả gia tộc lại là trụ cột, nàng là công chúa chân chính, cha mẹ cũng không phải là cái loại này người bảo thủ. Tự nhiên có tùy hứng tư sản. Nhàm chán ở trong phòng ngủ của mình chơi game, cha mẹ nàng liền ở bên ngoài trong phòng khách cùng không biết ở đâu ra thân thích trò chuyện, nói là nói chuyện phiếm, thật ra thì càng giống như là mấy thân thích kia đối với nhà nàng lĩnh hót. Chết Trần Dật, từ Hương Giang trở về Đế Đô rồi, đều đang không tìm đến ta. Nam đại tiểu thư người mặc quần áo ngủ, ngồi trước máy vi tính hung tận mắng, trong tay con chuột cùng điểm. Sau đó làm màn hình biến thành màu xám về sau, nàng ra sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng mắng, phụ trợ có thể hay không chơi à, làm sao có thể ở nơi này phân đoạn đụng phải loại này ngu đần, có phải hay không là đại luyện đi lên, kèn sèn cũng không quản một chút. Sau khi mang xong, tâm tình tốt một chút, bất quá Nam Ký Nguyệt chính mình cũng biết mới vừa rồi là nàng sai lầm, nhưng là không liên quan, Nam đại tiểu thư đem tất cả mọi người đều che giấu, chỉ có thể nàng mắng người khác, không thể người khác mắng nàng. Chuyện đương nhiên ván chơi này thua, đại tiểu thư tức giận bất bình đem đánh rất tốt phụ trợ tố cáo, chung quy là vớt lên trong lòng vết thương. Cầm lên đặt lên bàn bên điện thoại di động mở ra với, bên trong đều là cùng Trần Dật ghi chép nói chuyện phiếm, theo bản năng ngón tay đi lên mà đi, nhìn xem những thứ kia trong ghi chép hai người nói chuyện phiếm văn tự, trong lúc nhất thời có chút mà người. Nam nhân nữ nhân đều là như vậy, chỉ cần sau khi động tâm, coi như là nhìn xem đi qua những thứ kia ghi chép nói chuyện phiếm đều có thể ngốc cười lên. Trở lại Đế Đô về sau, Trần Dật mặc dù cũng không đến tìm nàng, bất quá thường thường cũng sẽ cho nàng phát gửi tin nhắn, cái gì hôm nay ta phụng bồi cha mẹ đi đâu cái nào mua đồ, ngày hôm qua cùng Phiêu lão sư thấy cái mặt trò chuyện một chút chiến đội vấn đề. Ngày mai đi đại gia ra nhà ăn Tết các loại. Nhìn xem đều là một chút vô dụng, nhưng là Nam Ký Nguyệt lại phi thường yêu thích, bởi vì vậy có một loại Trần Dật coi như bạn trai nàng, đang cho nàng báo cáo hành trình cảm giác giống nhau, sẽ cho người thực tế, để cho người ta an tâm, khiến người ta tín nhiệm. Tiên nữ, ở nhà đó sao? Ngươi có thiếu bạn trai hay không? Chính lật lên ghi chép nói chuyện phiếm Nam Ký Nguyệt nhìn xuống phía dưới biểu hiện có người phát tới tin tức ký hiệu chính là ngẩn ra, mà khi nhìn đến Trần Dật nội dung về sau, cả người tâm đều là đoảng đoảng đoảng nhảy cất lên. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ Trần Dật tên khốn này rốt cục thì khai thiếu, muốn tỏ tình sao? Bất quá dùng vớ ít tỏ tình cũng quá không có thành ý đi, ngươi làm sao cũng phải cầm lấy hoa hồng mang theo nhẫn kim cương, tại một đống người nhìn chăm chú quỳ xuống đất tỏ tình mới có thể đi. Không đúng không đúng, đó là cầu hôn. Nam Ký Nguyệt tâm rối bời, song quên hết sạch như thế nào đi suy nghĩ. Ta đang cùng đồng học cao trung tụ hội đây, bọn họ hỏi ta có bạn gái hay chưa, ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nếu như nói ta có bạn gái, đó nhất định là ngươi. Chỉ là ta người này quá xấu hổ, ngươi lại quá ưu tú, ta ở trước mặt ngươi sẽ cảm thấy tự ti, thật ra thì một mực ta rất thích ngươi, xin lỗi để cho ta chỉ có thể dùng loại phương thức này tỏ tình với ngươi. Ta bây giờ đang ở ba dặm đồn bên này thì sao, tiểu tiên nữ, nếu như ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta, có thể tới hay không nơi này tìm ta. Cùng lúc đó vừa ít còn phát tới một cái bản đồ định vị. Hắn thích ta. Trần Dật nói thích ta. Hơn nữa hắn còn nói mình vậy mà lại tự ti. Nam Ký Nguyệt cả người đều choáng tại chỗ, môi đỏ nhếch lên, lộ ra nhìn xem lại khờ lại ngu nụ cười. Mặc dù tính cách có chút ngạo kiều, nhưng coi như tại làm sao ngạo kiều cũng không khả năng có trong ạ niềm khoa trương như vậy, Nam Ký Nguyệt lại không đốc, nàng đã sớm biết rồi mình thích Trần Dật. Chỉ là tính cách cùng sự căng thẳng của nữ nhân, để cho nàng không dám đi chủ động theo đuổi thôi. Nhưng là ở trong loại tương tư đơn phương này, nàng cũng đã sớm biết rồi thích một người rốt cuộc là cảm thụ gì. Đó chính là tự ti. Mặc kệ nhiều người ưu tú, khi triệt để yêu một người khác, đều sẽ cảm thấy tự ti, sẽ cảm thấy chính mình nơi này không bằng hắn, nơi nào không bằng hắn. Cho dù là Nam Ký Nguyệt như vậy nữ nhân cao ngạo, nàng tại sau khi đem mình cùng Trần Dật so sánh, cũng cảm thấy chính mình là cái gì cũng sai phế vật, từ đó sinh ra một loại đối phương tuyệt đối sẽ không vừa ý chính mình nhớ nung. Nhưng là sau khi nhìn thấy Trần Dật gửi tới những nội dung này về, cái loại này từ đáy lòng tràn ra vui sướng để cho Nam Ký Nguyệt hai cái tay đều là run rẩy. Ngạc nhiên, khủng hoảng, sợ hãi vân vân bất đồng tâm tình đánh thẳng vào trong đầu của nàng, trái tim giống như thật muốn từ trong cổ họng đụng tới. Tại sao không trở về lời? Là không thấy sao? Coi như là ngươi cự tuyệt, cũng xin nói cho ta một cái, để cho ta dẹp ý niệm này. Chính đang ngơ ngác Nam Ký Nguyệt trực tiếp từ trên ghế đứng lên, hai cái tay nhanh chóng ở trên điện thoại di động hồi phục, ta ở nhà đây, ngươi chờ ta một chút, ta cùng cha mẹ nói rằng liền đi qua. Câu trả lời của nàng tương đối dũng cảm quả quyết, nếu như là mặt đối mặt, lấy tính cách của nàng không chừng còn biết xấu hổ, còn không dám đi đáp ứng, nhưng là nếu như là trên internet, nàng Nam Ký Nguyệt chính là trong quân hoa Mộc Lan, nữ trong đại hào kiệt. Làm internet anh hùng bàn phím ai không biết ta, thường xuyên đắm chìm internet Nam Ký Nguyệt, đã sớm luyện được ở trên mạng hơn người can đảm. Trần Dật chính là nhìn thấu nàng một điểm này, mới có thể dùng điện thoại di động đánh chữ loại này, không phải là giọng nói, không phải là mặt đối mặt phương thức cùng nàng trò chuyện. Được, ta chờ ngươi, trên đường chú ý an toàn. Có lẽ câu nói này sẽ để cho ngươi cảm thấy buồn cười, sẽ cười nhạo ta, cảm thấy ta kiểu cách, nhưng ta vẫn là muốn nói, ta là thật sự yêu thích ngươi, không dám nói yêu, cái kia quá nặng nề, ta sợ ta không cách nào gánh vác trách nhiệm. Nhưng là ta sẽ cố gắng đi thử gánh lên phần trách nhiệm này. Nói chuyện phiếm với nữ hài tử, Trần Dật bệnh cũ lại tái phát, chính là bệnh Văn Thanh. Đối phương thích ngươi, loại này tiểu cách lời sẽ để cho đối phương càng thêm thích ngươi, chờ đối phương không thích ngươi, liền sẽ cảm thấy ngươi đây quả thực là phiền phức vô cùng, là một cái đại ngốc ít. Nhưng là Nam Ký Nguyệt nhìn thấy câu nói này về sau, lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó lấy vượt quá tưởng tượng lôi lệ phong hành hóa một cái để cho mình hài lòng trang. Ở đó to lớn trong tủ treo quần áo nàng chỉ là do dự hồi lâu, chính là lấy ra một thân quần áo mới thay, nắm lên chìa khóa xe vừa chạy ra ngoài. Cha, mẹ, có bạn tìm ta, ta ra ngoài một chuyến. Trong cờ tơ vơ, Trần Dật để điện thoại di động xuống. Hướng về phía những thứ kia mặt đầy lòng bắt quái nhìn xem các bạn học của mình cười nói, bạn gái ta nói lập tức đi qua. Cùng Nam Ký Nguyệt mập mờ lâu như vậy, Trần Dật thấy được bản thân cũng nên là lúc thu lấy rồi, nếu không lấy Nam Ký Nguyệt tính cách kia, vạn nhất cuối cùng nàng tánh tình bướng bỉnh vừa đi lên mang đến vật cực tất phản, Trần Dật mới là giọ chúc múc nước, công dã chẳng. Vừa vặn thừa dịp lần họp lớp này cơ hội, đem chuyện này giải quyết. Chủ động tỏ tình, để cho Nam Cực cũng gia nhập chính mình đồng học cao trung tụ hội, cho nàng một loại mình tại đem bằng hữu giới thiệu cho hào giác của nàng, để cho nàng cảm thấy tiến vào chính mình đoàn thể nhỏ, từ đó an tâm, từ đó cho nàng cảm giác an toàn. Bất quá Trần Dật chỉ là dùng chút ít xáo lộ, tỉ như là để cho Nam Ký Nguyệt tới tự mình thấy hắn, lấy này tới thừa nhận phần quan hệ này, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Cái này cũng là không có cách nào, thật sự là lớn tiểu thư tính cách quá tùy hứng, nếu như bây giờ không còn được, sau đó thì càng khó bao ở rồi. Trần Dật cũng là lão tê ú a rồi, đem trách nhiệm đều đẩy trên người ngươi, để cho ngươi hãy nấy, để cho ngươi trên người mình tìm vấn đề, hết thảy không liên quan với ta. Thông báo xong Nam Ký Nguyệt, Trần Dật chính là hướng trên ghế salon cho hắn nhường ra chỗ chống một tòa, bốn phía những thứ kia đối với hắn thay đổi hiếu kỳ đồng học cao trung đều là tiến tới. Từng cái một hỏi thăm. Trần Dật, ngươi bây giờ là tại Bilibili làm út đây. U tợ loại đỡ lợi nhuận thế nào hả? Bình thường đều muốn làm gì a? Tại Bilibili ngươi cũng là một cái danh nhân rồi, có phải hay không là có thể cùng lao trái cả chuột như vậy trở thành cái ngàn vạn đủ tợ loại đỡ? Sau đó ta liền nói ta cùng một cái nào đó ngàn vạn đủ tợ loại đỡ là đồng học, cũng có thể giả bộ một ít ha ha. Trần Dật ngươi châu bỏ à? Trước lên TV, ta nghe lớp chúng ta chủ nhiệm Vương lão sư nói, khi đó chúng ta cao trung còn phát động giống như Trần Dật đồng học tập khen ngợi đại hội, khích lệ dám làm việc nghĩa. Ta cũng nghe nói, em gái ta ngay tại trường học chúng ta sơ trung bộ, trở về còn hỏi Trần Dật ta có phải hay không là ca đồng học ngươi. Ha ha ha ha, Trần Dật bây giờ đi về có thể hay không có thể ung dung ngâm cao trung, sơ trung học muộn rồi. Người ta có bạn gái rồi, ngươi đừng ồn ào hẳn lên. Đáng tiếc nữa à, sớm biết như vậy, ban đầu ta liền không nên như vậy chăm chỉ học tập, đuổi theo hắn rồi. Ha ha, khi đó lớp chúng ta không phải là chuyển Trần Dật thích Cao San sao? Nàng hôm nay không có tới à? Cao San người ta có bạn trai, ngươi cũng chớ nói lung tung. Một đám người cười vui vẻ, hoàn toàn là một bộ không có tim không có phổi học sinh dạng. Trần Dật mở ra, nhưng liền bừng tỉnh. Đối với những thứ này mới từ tốt nghiệp trung học lên sinh viên đại học mà nói, ngươi lên TV, đừng để ý là chúng coi vẫn là cái gì khác đài, tối đa cũng chính là ngạc nhiên một cái, biết là chính mình đồng học sau liền lại ngạc nhiên một chút. Sau đó liền không có gì, mọi người sinh hoạt đều không có giao lưu tập hợp gì, nếu như không phải là quan hệ đặc biệt tốt, phòng trường đảo mắt chuyện này liền quên, nhiều nhất lúc gặp mặt nói vài lời. Về phần bọn hắn không biết mình có tiền cũng có thể hiểu được, ở trên internet mặc dù một đám người cảm thấy Trần Dật là một cái phú nhị đại, thậm chí bắt hắn cùng Tiểu Vương so với. Nhưng là đám này đồng học cao trung nhưng là cùng hắn cùng nhau sinh sống 2 đến 3 năm, đối với đã từng vẫn là hơi trong suốt Trần Dật quá hiểu, bọn họ tuyệt đối không tin Trần Dật là đặc biệt gì châu bò hai đời. Bọn họ chỉ có thể cho là hắn chính là một cái ultra loader, liền cùng viện trưởng như vậy là cho chính mình lập nhân thiết lập. Dù sao một cái nhận biết lâu như vậy, trong quá khứ trong trường học chính là một cái chẳng khác người thường không hàng đầu người, là rất khó để cho người ta cảm thấy nửa năm liền 180 độ chuyển biến lớn. Vì vậy đám này đồng học cao trung hỏi Trần Dật càng nhiều hơn chính là liên quan với Bilibili những chuyện kia, phải biết Trần Dật hào tại Bilibili cũng có triệu fan, là một cái lớn ultra loader, mà những thứ này cũng là tuổi tác này hài tử càng để ý. Dù sao những người này không tiếp xúc được những thứ kia tầng chót nhất vòng, mỗi một người đều là tiền lương gia đình, không biết Trần Dật nhiều châu bò rất bình thường. Chương 443, đến đại tiểu thư. Ai, người anh em, ngươi là Bilibili ultra loader. Ta tình cờ thời điểm cũng sẽ lên Bilibili nhìn xem, ngươi là làm loại hình gì video. Lý Bá Hiên nghe được Trần Dật là ultra loader Bilibili, cũng là đến tìm hắn nói chuyện, bởi vì biết Trần Dật có bạn gái, hắn liền cảm thấy Trần Dật không có uy hiếp, cho nên bắt đầu phát huy chính mình năng lực giao tế. Bất quá từ trong giọng nói của Lý Bá Hiên có thể biết, hắn cũng không phải là cái loại này thường xuyên lên Bilibili, cái này cũng có thể lý giải, tuy nói Bilibili là người tuổi trẻ nhiều nhất trang web video, nhưng cũng không phải là tất cả người trẻ tuổi đều thích. Trần Dật còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn một cái cao trung bạn học nữ chính là nói, ta xem tài khoản Trần Dật phát đều là một chút từ thiện loại video, luôn là trợ giúp một chút địa khu xa xôi nghèo khổ lão nhân gia còn có hài tử. Đúng, lần trước Trần Dật ngươi phát cái đó quên tiền, chính là cha mẹ đều mất, hài tử gặp phải tai nạn xe cộ, bệnh nặng ông nội vì cứu cháu gái liền bệnh đều không chữa video. Ta khi đó là thực sự nhìn khóc, lần đầu tiên góp tiền. Ai, tài khoản ngươi phát những video kia đều là thật chứ? Chúng ta quên tiền thật có thể đến trên tay những người cần giúp đỡ kia. Nữ hài tử dễ dàng nhất cảm tính đồng cảm, nói đến những cái kia nàng tại Trần Dật trong video nhìn thấy gặp phải khó khăn những người nghèo, cũng có chút ít kích động. Lý Nguy, một điểm này ngươi yên tâm, ta đều là có đoàn đội làm, đối với tất cả quên tiền ta cũng đều sẽ tự mình hỏi tới, tuyệt đối sẽ không kém một phân tiền quên đến người yêu cầu trong tay. Từ Bilibili kiếm mấy cái tiền kia, ta cũng một phần không muốn, tất cả đều cho góp đi ra ngoài, bánh bao máu người này ta có thể thì sẽ không ăn. Trần Dật trịnh trọng sự việc nói, hắn mặc dù tự nhận là không phải là người tốt lành gì, nhưng hắn cũng nguyện ý cho xã hội này một chút nghèo khổ thiện lương người trợ giúp, cho xã hội làm một chút cống hiến. Vậy kêu là Lý Nguy cô nương nghe liền hé miệng gật đầu nói, như vậy vậy thì tốt nhất, nói thật, tài khoản ngươi phát những video kia ta cũng không dám nhìn, mỗi lần nhìn cũng muốn khóc. Lý Bá Hiên nghe vậy, lập tức thở dài nói, người anh em châu bò à, lại là làm từ thiện sản nghiệp, tư tưởng này giác ngộ là thực sự cao. Ta là năng lực vẫn chưa đủ, không bằng người anh em ngươi đã có một fan sự nghiệp, ta hiện tại chính là tại sinh viên bách khoa sẽ làm một chút bên ngoài liên công tác, cũng là có thể nhận biết một số người, được thêm kiến thức. Ta mộng tưởng chính là sau khi tốt nghiệp có thể giống như mang học trưởng như vậy tay trắng dựng nghiệp đi lập nghiệp, đi xông xáo một phen, muốn là lúc sau có thể phát đạt, cũng phải học một ít người anh em ngươi tư tưởng này giác ngộ. Lý Bá Hiên nói như vậy, còn theo bản năng hướng Trương Manh Manh nơi đó nhìn thoáng qua. Trần Dật cảm thấy cười một tiếng, không trách mới vừa lúc gặp mặt người này nói có chút giọng quan, nguyên lai là sinh viên bách khoa biết à, quốc nội hội học sinh chính là có tật xấu này, thích dở giọng. Bất quá có thể trà trộn vào sinh viên bách khoa biết, hơn nữa còn là ngoại liên bộ loại này địa, liền nói rõ Lý Bá Hiên cũng thật lợi hại rồi. Dù sao làm vi quốc nội số một số hai trường đại học, hội học sinh cũng không phải là dễ dàng như vậy vào, trường học khác ngoại liên bộ là cần phải đi khắp nơi tìm tài chính, Bắc Đại căn bản không yêu cầu, có chính là người tài trợ. Hơn nữa tại cái ngành này, Lý Chính như Lý Bá Hiên từng nói, rất dễ dàng liền nhận biết một chút doanh nhân, mở rộng lịch duyệt, vận khí tốt không chừng còn có thể gặp phải quý nhân. Thấy hắn nói lớn tiếng như vậy, phòng chừng là vì dụ lên Trương Manh Manh chú ý, bày ra bản thân ưu tú đi. Trần Dật mặc dù không coi Lý Bá Hiên là đối thủ cạnh tranh gì, hắn còn không có tư cách kia, bất quá Trần Dật cũng không phải là người đại độ, mới vừa tới nơi này thời điểm địch ý của Lý Bá Hiên đối với mình còn có cái loại này muốn chèn ép tiêu ngạo Trần Dật còn nhớ. Hắn cười nhạt một cái nói, mang học trưởng. Ngươi nói là OFO Đái Vĩ chứ? Đúng đúng, chính là Đái Vĩ mang học trưởng, hắn tại trường học chúng ta rất nổi danh. Lý Bá Hiên liền vội vàng gật đầu. Đừng xem Thanh Bắc Châu như vậy, nhưng phần lớn học sinh tốt nghiệp đi ra ngoài tất cả đều là đánh công nhân, những thứ kia có thể dựa vào lập nghiệp thành công Thanh Bắc người là cực ít. Mà Đái Vĩ ban đầu chính là Bắc lớn hội trưởng hội học sinh, cũng là người lập nghiệp thành công ít có, trước đây lập nghiệp. Ta đây đề nghị Lý học trưởng ngươi cũng không nên học hắn. Ngươi khả năng không biết, Đái Vĩ cha hắn là quốc xí hóa chất tập đoàn chủ tịch kiêm thư ký, hắn cũng không phải là cái gì tay trắng dự nghiệp, ban đầu không phải là dựa vào hắn cha quan hệ căn bản cũng không khả năng có tài chính khởi động. Hơn nữa Đái Vĩ người này cố chấp bảo thủ, không nghe người ta khuyên, một cái gió lớn như vậy miệng bị hắn cho chơi đập, OFO hiện tại đã muốn xong đời, Ali đã buông tha hắn, Hòa Mỹ đoàn đang muốn đem mảnh này đất mất cướp đi. Dựa theo suy đoán của ta, lấy OFO bây giờ trạng thái này cùng tiền thế chân thiếu nợ, năm nay Đái Vĩ nhất định sẽ bị tòa án tuyên bố tiêu phí hạn chế lệnh, về phần mấy tháng phần cũng không biết. Cho nên Lý học trưởng ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ học hắn đi thiếu đặt mông tiền, hơn nữa còn là đời này không trả nổi tiền. Trần Dật cái kia nhàn nhạt lời nói để cho Lý Bá Hiên một trận lúng túng còn có chút xấu hổ không phục, phản phất Trần Dật tại mắng thần tượng của mình. Bất quá tại sau khi đối mặt với Trần Dật liếc mắt, Lý Bá Hiên chính là chột dạ rời ánh mắt đi, luôn cảm thấy trước mặt cái này so với mình còn nhỏ học đệ mặc dù khí chất nho nhã, nhưng lại khí thế uy nghiêm, để cho người ta ở trước mặt hắn có chút e ngại. Bên kia chính đang ca Trương Manh Manh một mực đang chú ý Trần Dật nơi này, sau khi nghe lời hắn chính là bưng micro xuống, kinh ngạc nói, "Trần Dật ngươi biết vẫn rất nhiều à?" Trần Dật nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, "Tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên cũng đã biết nhiều hơn, không có gì lớn." Trương Manh Manh liếc nhìn hắn thật sâu. Thời khắc này, nàng mới là khẳng định Trần Dật thay đổi thật là quá lớn, loại này thần thái phấn chấn, tự tin tràn trề, có thể tuyệt đối không phải là Trần Dật quá khứ có thể có, quả thực là làm người ta chói mắt. "Trần Dật, ngươi có muốn hay không tới hát một bài? Hôm nay ngươi nhưng là cái cuối cùng đến, chúng ta không uống rượu tự phạt ba ly, liền đến cho mọi người hát một bài đi, hát không tốt cũng không có người trách ngươi." Trương Manh Manh hít sâu một cái, lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Dật chính là vẻ mặt tươi cười khuyến khích nói. Cái khác đồng học cao trung ngay lập tức liền là cười ồn ào lên, không có ác ý gì, hoàn toàn chính là trong đám bạn học đùa giỡn, dù là Trần Dật thật sự hát ngũ âm không hoàn toàn, bọn họ cũng sẽ không giễu cợt, chính là trêu chọc một chút hắn. "Manh Manh tỷ, ngươi cái này mạch phách lại chủ động được hiền, được, ta đây sẽ không khách khí. Đến, cho ta lên nhân danh trà của Chu Đồng." Nếu là trước kia Trần Dật còn sẽ chột dạ, hắn là thực sự ngũ âm không hoàn toàn, nhưng là bây giờ nha, không dám nói có chuyên nghiệp ca sĩ trình độ, nhưng tuyệt đối là nghiệp dư trong đỉnh cấp. "Ta cảm giác thế nào ngươi là đang chiếm tiện nghi của chúng ta a?" Trương Manh Manh hờn dỗi một tiếng, những bạn học khác cũng là theo chân cười mắng. Trần Dật đi tới lúa mạch trước, nhận lấy Trương Manh Manh đưa tới lúa mạch, bên kia đã có đồng học bắt đầu ở trên màn ảnh điểm bài hát. Hơi lạnh sương sớm, thấm ướt đen lễ phục, đường lát đá có sương ngủ, phụ tại thấp tố. Hát tới đây, Trần Dật còn nhìn tại chỗ những bạn học này một cái, phảng phất mình thật chính là bọn họ cha già. Lập tức, mọi người lại là ồn ào lên cười lớn, còn có bạn học nữ la hét chính mình muốn đi hát nghe lời mẹ. Trần Dật học Chu Đồng cái kia đọc rõ chữ không rõ ca hát phương thức, một bài nhân danh cha tất cả từ toàn ở điều lên, nếu có chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ ở chỗ này, sẽ phát hiện Trần Dật mặc kệ là kỹ xảo ca hát vẫn là thanh tuyến đều tương đối khá. Một ca khúc hoàn tất, những thứ này đồng học cao trung đều là ngẩn ra, phản phất không nghĩ tới Trần Dật hát tốt như vậy, đùng đùng ở dưới sự hướng dẫn của Trương Manh Manh cho Trần Dật vỗ tay. "Niệm đó, Trần Dật ngươi cái này có thể a, hát cũng quá tuyệt vời đi. Lại tới một bài, Trần Dật ngươi còn có thể hát cái gì? Hát tiếp. Trước đó làm sao không biết ngươi ca hát tốt như vậy, khi đó trong trường học liên hoan hội, nên để cho ngươi ghi danh đi lên ca hát." Trương Manh Manh giả giả tức giận giận Trần Dật một cái, thời đó Trần Dật tại trong lớp có hoạt động gì, trong trường học có hoạt động gì yêu cầu hiện ra tài nghệ, hắn liền như phần lớn người đều là rụt cổ lại trốn về sau. Trần Dật cảm thấy cười khổ, khi đó ca nhưng là thật không biết ta. Ngay tại Trần Dật muốn nói lúc nào, căn này cờ tờ vờ ngoài có người gõ cửa một cái, nhưng liền nhìn thấy một người vóc dáng cao gầy phòng trừng có một M7 ra mặt cô em đi vào. Đó chính là Nam đại tiểu thư Nam Ký Nguyệt. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 444, đây là bạn gái ta. Tóc dài màu đen nhu thuận, tại chỗ lọn tóc hơi có chút trọng nhiễm, vóc người cao gầy hoàn toàn có thể đi làm người mẫu. Một thân màu đỏ sẫm sắc điệu sâu lông lớn lên y liễu, cũng không cách nào che giấu thiếu nữ tinh tế. Trên đầu Nam đại tiểu thư mang theo một cái tiểu Hàn phong cách cái mũ, màu đen tóc dài khố cùng dạy đế bằng gian lộ ra một đoạn trắng non như ngọc mắt cá chân, toàn thể ăn mặc vô cùng thời thượng, để cho người ta nhìn xem cảm thấy giữ ấm trong lại cảm thấy có chút mát mẻ. Mỹ nữ như vậy vẹn vẹn chỉ là bóng lưng, cũng đủ để cho người mơ tưởng viển vông, mà làm tầm mắt của mọi người lên rồi, thấy thiếu nữ tinh xảo dung nhan về sau, cái này cờ tờ vở phòng riêng lớn trong, đều tựa như để cho người ta hít thở không thông một chút. Một tấm cực kỳ hoàn mỹ mặt trái xoan tự nhiên mà thành, tuyệt đối không tìm được bất kỳ nhân công sửa chữa vết tích, vốn là đôi mắt to sáng ngời tại sau khi đeo lên lông mi giả, càng lộ vẻ thấu lệ. Mũi quỳnh xinh xắn như là bạch ngọc, môi đỏ khẽ nhếch như miệng anh đào nhỏ, kèm theo bên ngoài không khí lạnh lẽo cùng trong phòng nhiệt độ tương giao, từ thiếu nữ trong hơi thở phun ra nhàn nhạt sương trắng, để cho cái kia hơi lộ ra hàm răng như là trân châu. Khi Nam đại tiểu thư trải qua trang điểm, lấy như vậy thời thượng phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Vì nàng cái kia đủ để đánh lên 100 điểm dung mạo sở kinh tiểu diễm bất ác, hoài nghi có phải hay không là gặp cái gì nổi tiếng đại minh tinh. Khí chất cùng khí chàng con người là chân thật tồn tại. Không đề cập tới Trần Dật những tạm phiến kia bờ UFF, tại những quan viên kia trước mặt, chính là sẽ cho người cảm thấy run sợ, tại những cái kia thường xuyên xuất hiện tại màn hình lớn minh tinh trước mặt, liền sẽ cảm thấy bọn họ khí chất xuất chúng. Những thứ này đều là ngày hôm sau bồi dưỡng, nhưng là Nam đại tiểu thư lại có tiên thiên quý khí. Mặc cho người minh tinh lại xinh đẹp, diễn kỹ tốt hơn nữa, tại như thế nào tại trong phim truyền hình đóng vai có tiền đại tiểu thư, nhưng là chân chính danh viện từ nhỏ kiến thức sở đào tạo ra được khí chẳng, người bình thường là rất khó bắt trước. Mà không thể nghi ngờ Nam Ký Nguyệt liền là đại tiểu thư. Nam Ký Nguyệt không hề sợ hãi đứng ở cửa quan sát người ở bên trong một phen, cái kia vênh váo hung hăng thái độ liền phảng phất mình đi nhầm cửa cũng là vấn đề của các ngươi. Lý Bá Hiên sau khi nhìn thấy Nam đại tiểu thư liền nuốt nước miếng một cái, Trương Manh Manh rất đẹp không sai, tính cách cũng rất tốt không sai. Nhưng là nếu bản về mới nhìn kinh diễm cảm giác cùng cho người ta lưu lại ấn tượng, cho dù là Trần Dật gặp phải nhiều như vậy ưu tú nữ tính, cũng không ai có thể cùng Nam Ký Nguyệt so. Vị này Bắc đại tài tử lập tức đứng lên, đặc biệt lễ độ nho nhã mà nói, "Tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ai, có phải hay không là đi nhầm phòng rồi?" Lý Bá Hiên đương nhiên không đến nỗi bởi vì gặp được một cái so với Trương Manh Manh càng cô em xinh đẹp liền gì tình biệt luyến. Hắn lại không phải người ngu, so sánh với loại này nhìn một cái liền khó đuổi xa lạ mỹ nữ, đương nhiên là Trương Manh Manh loại này gần quan thì được ban lộc cơ hội lớn hơn. Bất quá nam nhân mà, dù là tại phổ thông cũng sẽ có tự tin cùng tự luyến, càng không nói đến là Lý Bá Hiên loại này tại nam nhân bình thường bên trong đã coi như là ưu tú. Tuy nói biết có quan hệ gì với loại mỹ nữ này không nhất định có thể, không phải là bởi vì đối phương thật xinh đẹp khó đuổi theo, mà là chính mình không quen biết đối phương. Nhưng nhân sinh luôn có vạn nhất không đúng. Phải biết đuổi theo nữ nhân điểm khó khăn nhất chính là như thế nào cùng đối phương nhận biết, trực tiếp muốn số điện thoại là rất dễ dàng bị cự tuyệt, có người đáp cầu dắt mối mới được. Nam Ký Nguyệt nhìn thấy Lý Bá Hiên đứng lên, nàng chỉ là nhìn đối phương một cái chính là lười để ý, đại tiểu thư ở nhà bị cưng chịu quá nhiều, có đôi khi là thật sự tùy hứng không có lễ phép. Rất nhanh, Nam Ký Nguyệt chính là thấy được ngồi ở ghế salon một góc chính mỉm cười đối với nàng vây tay trần giật, nàng thân sắc chính là vui mừng, con chính mình số tiền kia hở mẹ phiên bản giới hạn hỉ mạ lạ bao đi tới. Tới rất nhanh a, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trần giật cười cùng Nam Ký Nguyệt chào hỏi, những thứ khác không nói, liền nam đại tiểu thư cái này dáng vẻ, vóc người, tướng mạo cùng gia thế, mang đi ra ngoài tuyệt đối có thể cho bất kỳ nam nhân nào tăng thể diện, nói là công chúa không quá đáng chút nào. Đừng gọi ta như vậy, ác tâm chết. Nam Ký Nguyệt ghét bỏ nói một câu, bất quá nụ cười trên mặt giống như là nở rộ đóa hoa, tiểu diễm mất. Ngươi mới vừa phát vờ ít về sau, ta liền vọt vào tắm, hóa trang một cái một đường chạy tới, cũng còn khá mùa xuân thời điểm đế đô xe ít, nếu không ta đoán chừng lấp kín tại đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên. Xem ra nam đại tiểu thư cũng là thâm thụ đế đô giao thông chi hại, trừ phi ngồi máy bay trực thăng, nếu không tại đế đô có tiền đi nữa cũng vô dụng, nhưng tiếc là quốc nội rất khó ở trong thành thị lái máy bay trực thăng, nhất là đế đô. Ngươi là tự mình lái xe tới? Trần Dật kinh ngạc nói. Vậy ngươi cho rằng đây? Nam Ký Nguyệt đi tới bên cạnh Trần Dật, vừa vặn Trần Dật ngồi ở ghế salon tít ngoài rìa, hắn hướng bên cạnh để cho chỗ, để cho Nam Ký Nguyệt ngồi xuống, cũng để cho bên người nàng không có người khác. Vậy làm sao cũng là bạn gái mình rồi, Trần Dật đương nhiên sẽ không để cho nam nhân khác tùy tiện ngồi bên cạnh Nam Ký Nguyệt. Được các đại tiểu thư, vậy mà lại lái xe a? Trần Dật giả bộ phát ra thán phục, chật chật có tiếng. Ngươi có phải hay không là coi ta là kẻ ngu? Mở xe có cái gì khó, ta 16 tuổi liền sẽ mở, muốn không phải là không thể kiểm tra bằng lái, khi đó ta liền có thể lái xe đi học. Nữ khí khoa trương kia của Trần Dật để cho Nam Ký Nguyệt tức giận chụp hắn một chút. Sau đó lúc này Trần Dật mới là nhớ tới, nam đại tiểu thư thật là không ngốc, nếu không làm sao có thể thi đậu một khu nhà 211 đại học, chính mình luôn là đem đại tiểu thư cùng ngu xuẩn bại khuyển hóa ngang bằng, đúng là vào trước là chủ. Nam Ký Nguyệt chẳng những không ngốc hơn nữa còn rất thông minh, tình thương chỉ số thông minh đều đầy đủ, sở dĩ có lúc nói chuyện độc ác tùy hứng, không nhìn bầu không khí, đây chẳng qua là người ta không thèm để ý mà thôi, nàng hoàn toàn là lấy lòng hình nhân cách mặt trái, là đòi lấy hình. Trần Dật vừa nắm chặt Nam Ký Nguyệt một đôi tay nhỏ non mềm, cười nói, bên ngoài lạnh lẽo đi. Ta cho ngươi che đậy che đậy. Trong xe có gió ấm, làm sao có thể lạnh a? Nam Ký Nguyệt ngập ngừng một tiếng, nhưng cũng không rút tay về đến, ngay trước nhiều như vậy Trần Dật đồng học cao trung trước mặt, nàng chẳng những không xấu hổ ngược lại cảm thấy có chút hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu Trần Dật là thực sự đem nàng làm bạn gái. Bên kia, Trương Manh Manh nhìn thấy cái này xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi mỹ nữ sau khi đi vào ai đều không để ý, quả thực là không coi ai ra gì, nàng sau khi xấu hổ một cái, đi tới đối với Trần Dật trêu ghẹo nói: "Trần Dật đây là bạn gái ngươi?" Ta tắc, quả thực là tiên nữ a, hấp tấp nói: "Ngươi là như thế nào lừa gạt con gái người ta?" Có Trương Manh Manh dẫn đầu, những người khác cũng là theo chân ồn ào lên, chính là, Trần Dật nói mau làm sao lừa gạt người ta, cũng dạy chúng ta. Đến lúc này các ngươi liền giải thức ăn cho chó, để chúng ta những thứ này chó độc thân làm sao bây giờ à? Ta là tới tham gia đồng học cao trung tụ biết, không phải là tới ăn thức ăn cho chó, thức ăn cho chó này đều ăn no, buổi tối làm sao ăn cơm? Trần Dật, còn không giới thiệu cho chúng ta một chút. Nam sinh nữ sinh đều là theo chân ồn ào lên, Trần Dật những thứ kia cao trung bạn học nam vừa cười một bên cũng sẽ len lén đi xem Nam Ký Nguyệt, nhưng liền vội vàng rời đi tầm mắt. Trong lòng mặc dù hâm mộ ghen tị, nhưng cũng sẽ không thật sự biểu hiện ra. Nam Ký Nguyệt mặc dù xinh đẹp hơi quá đáng, để cho nữ nhân dễ dàng tự ti mặc cảm, nhưng nàng là bạn gái của Trần Dật, hơn nữa cùng Trần Dật những thứ này cao trung bạn học nữ quan hệ cũng không quen, cho nên mọi người cũng sẽ không nhằm vào nàng. Nam Ký Nguyệt, đồng học đại học của ta. Trần Dật đơn giản giới thiệu một chút Nam Ký Nguyệt, sau đó lại là cười nói với Nam đại tiểu thư. Đây là Manh Manh tỷ, lúc cao trung có thể chiếu cố ta rồi. Nam Ký Nguyệt đối mặt với Trương Manh Manh một cái, coi như là Trương Manh Manh lúc đối mặt Nam Ký Nguyệt cũng có một tí ghen tị, sau đó nàng vừa nhìn về phía Nam Ký Nguyệt cùng Trần Dật nắm tay, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nam đại tiểu thư vênh vang đắc ý, giống như bay lên đầu cảnh phượng hoàng, mặc dù cái này Trương Manh Manh rất đẹp, cùng Trần Dật cũng rất quen biết, nhưng là lúc này Nam đại tiểu thư là một chút lo lắng cũng không có. Nàng chỉ ở trước mặt Trần Dật tự ti, nhưng là ở trước mặt nữ nhân khác cũng rất tự tin. Nhất là Trần Dật trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận nàng là bạn gái, không thể nghi ngờ chính là đang tuyên cáo chủ quyền, cũng để cho Nam Ký Nguyệt mặt đối với những thứ khác đối với Trần Dật cảm thấy hứng thú nữ tính, chiếm thượng phong tuyệt đối. Bên kia Lý Bá Hiên giả vờ lấy điện thoại di động ra cho tất cả mọi người tại chỗ chụp một tấm ảnh gia đình, thuận tay còn phát đến chính mình vờ ít vòng bằng hữu. Ngoài ra có một ít nam sinh cũng ở đây dạng làm, cho người ta cảm giác chính là khi theo liền vô vô, nhưng là có một ít nam sinh cũng biết đây chính là đang quay mỹ nữ. Mặc dù đại mỹ nữ như vậy chỉ có thể y dâm, nhưng lưu lại cái hình ảnh luôn là không có vấn đề đi. Lý Bá Hiên phát xong vòng bằng hữu không bao lâu, chính là nhận được một cái vờ ít, nhìn thấy phát vờ ít người sau hắn ngẩn người một chút, chần chờ chốc lát mới là khôi phục tin tức. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 445, đại tiểu thư hôn. Người đây là ở đâu đây? Lý Bá Hiên nhìn xem vợ ít trong Tống Ca gửi tới tin tức, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, liền vội vàng phát cái tin tức hồi phục. Tống Ca, ta tại công việc thể phụ cận cờ tờ vào đây, ngài có chuyện gì không? Coi như Bắc Đại Ngoại Liên Bộ thành viên, Lý Bá Hiên đương nhiên cũng sẽ cùng theo thành viên khác thậm chí là bộ trưởng đi tiến hành bên ngoài liên công tác. Tuy nói Bắc Đại không giống với trường học khác, bên ngoài liên công tác tương đối đơn giản dễ dàng, nhưng là cái này đơn giản dễ dàng cũng không phải là những xí nghiệp lớn kia cấp cho Bắc Đại bỏ tiền, cũng cần những thứ này ngoại liên bộ thành viên đi tìm kiếm khắp nơi cơ hội. Tống Ca này chính là Lý Bá Hiên tại một lần nào đó tiến hành bên ngoài liên trong công việc nhận biết. Tống ca có phụ thân là một vị rất nổi danh thương nghiệp đại lão, danh nghĩa nổi danh nhất sản nghiệp chính là một cái nào đó đế đô công ty điện ảnh và truyền hình. Cái công ty này những năm gần đây nhất phát triển nhanh chóng, mơ hồ có chiếm cứ quốc nội điện ảnh truyền hình ngành nghề đầu đem ghế xếp khả năng. Lý Bá Hiên chính là tại công ty này tiến hành bên ngoài liên thời điểm làm việc, nhận biết công ty này công tử, cũng chính là vị này Tống ca. Lý Bá Hiên có thể đi vào Bắc Đại, nói rõ hắn chỉ số thông minh đủ cao, có thể tại Bắc Đại còn vào hội học sinh loại này yêu cầu xã giao cương vị, nói rõ hắn tình thương cũng đầy đủ. Cũng vì vậy Lý Bá Hiên biết nhận biết như vậy một vị công tử ca đại biểu cái gì, vận khí tốt không chừng liền có thể trở thành chính mình quý nhân, trong tương lai một đoạn thời khắc để cho mình thăng quan tiến chức nhanh chóng. Mà cho dù là cùng vị này Tống ca tiến hành một chút ngắn ngủi giao lưu, từ hắn nào biết một chút chính mình không tiếp xúc được, bình thường nói chuyện phiếm với người khác, cũng có thể coi như chính mình khoác lác ít tư sản. Ta có người bằng hữu là Phú Nhị Đại, ta biết nào đó nào đó nào đó, ta Phú Nhị Đại kia bằng hữu sinh hoạt hàng ngày cái dạng gì các loại, cơ hồ là rất nhiều người đều từng dùng. Ngược lại ta có một người bạn chính là một cái tiểu câu. Bất quá mặc dù cùng Tống ca này lăn lộn cái quen mặt, cũng vận khí cực tốt tăng thêm đối phương với ít, nhưng thường ngày hai người không có bất kỳ giao thiệp, Lý Bá Hiên cũng không dám chủ động đi tìm người ta nói chuyện phiếm, sợ người ta phiền. Ngược lại đối phương giữ lấy hắn vợ ít không xóa, cái này cũng đã là đủ cho mặt, sau đó chỉ cần tìm được cơ hội, tương lai chưa chắc không có cùng Tống ca tại thâm nhập trao đổi khả năng. Mà bây giờ Tống ca lại chủ động phát tới tin tức, Lý Bá Hiên thậm chí có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Người hình này mới vừa chiếu. Nhìn thấy Tống ca lại phát tới tin tức mới, lúc này Lý Bá Hiên cũng không có thời gian đi xem mỹ nữ cái gì, liền vội vàng đáp. Đúng vậy Tống ca, bằng hữu đồng học cao trung tụ hội, ta cũng thuận tiện tới xem một chút, hình này là ta mới vừa chiếu. Lý Bá Hiên ngay lập tức nghĩ tới là sẽ không phải là ta chiếu cái này gọi là Nam Ký Nguyệt cô em thật xinh đẹp, Tống ca muốn tới nhận biết. Cũng không đến nổi đi, Tống ca này là người rất chính phái a. Ngay tại khi Lý Bá Hiên suy nghĩ lung tung, Tống ca lời ít ý nhiều mà nói, cờ tờ vợ phòng riêng hảo là cái gì? Hiện tại tán rồi sao? Phòng riêng hảo là 103, không có tán đây Tống ca, phòng trường tạm thời là sẽ không tán. Mặc dù ngạc nhiên Tống ca làm sao ngữ khí có chút gấp ý tứ, bất quá Lý Bá Hiên cũng không suy nghĩ nhiều, có thể cùng Tống ca nhiều trao đổi một chút đối với hắn mà nói đã là rất kích động chuyện rồi, cho nên hắn có thể nói là chi vô bất ngôn, không biết không nói. Biết rồi. Tống ca sau khi nói xong, vợ ít chính là không có tiếng vang, Lý Bá Hiên quấn quýt nửa ngày cũng không dám hỏi trở về, chỉ có thể rời khỏi vợ ít, đem điện thoại di động thả lại trong túi. Bên kia, Trương Manh Manh cũng là yên bình tâm tư, phát huy chính mình khéo léo năng lực, bắt đầu điều động bầu không khí. Nam Ký Nguyệt đến cũng không có ảnh hưởng đến cái gì, bất quá những người khác cũng rất có nhãn lực không có quá nhiều đi tìm Trần Dật nói chuyện, để lại cho hai người càng nhiều không gian tư nhân. Bất quá chờ đến mỗi một người đều là uống một chút say rượu, bầu không khí cũng là náo nhiệt, nhất định phải nắm Trần Dật cùng nhau nói chuyện phiếm chơi game. Ta ngày hôm nay lái xe tới, rượu liền không uống. Trần Dật khoát tay muốn cự tuyệt. Ai ngờ Nam Đại tiểu thư lúc này nói, không có việc gì, ta lái xe đưa ngươi trở về, ngươi tùy tiện uống đi. Nhìn thấy Nam Đại tiểu thư đột nhiên biết điều như vậy, để cho Trần Dật có chút không quen, vốn tưởng rằng đại tiểu thư này chỉ có thể tùy hứng, không nghĩ tới cũng sẽ nhìn bầu không khí a. Nếu Nam Ký Nguyệt đều nói như vậy, chính mình những thứ này mặt mũi của đồng học cao trung vẫn là phải cấp cho, Trần Dật cũng chính là gọi tới rượu, mọi người cùng nhau uống. Rượu không phải là rượu ngon gì, đều là một đám học sinh nghèo, uống chính là hàng thông thường phe đen, mặc dù Trần Dật uống nhiều rồi rượu ngon cũng hiểu rượu, cảm thấy rượu này rất chất lượng kém, nhưng hắn cũng không khoe khoang chính mình có nhiều tiền, liền cùng mọi người cùng nhau uống. Chỉ uống rượu cũng không có ý nghĩa, Trương Manh Manh lúc này cũng không hát, cũng qua tới lắc lư mọi người cùng nhau chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Những thứ này đồng học cao trung đi qua đều là bé ngoan, liền ngay cả cờ tờ vợ tới đều ít, không biết rõ làm sao chơi, Trương Manh Manh một phen giải thích, mới là biết cách chơi. Cầm lấy uống xong bình rượu xoay quanh, chỉ đến người nào người đó thua, tại lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm trong chọn một. Mọi người đã từng đều là đồng học tương đối quen thuộc, uống rượu sau hưng phấn kình cũng lên tới, lúc bắt đầu hỏi vấn đề, chơi đại mạo hiểm vẫn còn tương đối khắc chế, nhưng là rất nhanh chính là thả càng ngày càng mở. Loại này thuần túy bằng vận khí cho chơi, Trần Dật tự nhiên cũng sẽ thua. Trần Dật, ngươi lúc cao trung thích ai vậy? Cái đó kêu Lý Nguy cô em vừa vặn đến phiên nàng đặt câu hỏi chuyện bình rượu, thấy Trần Dật chọn lời thật lòng, ngay lập tức liền là tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Các bạn học đều là theo chân ồn ào lên, mỗi một người đều là hưng phấn nhìn xem Trần Dật, chỉ có Nam Đại tiểu thư tâm tình vi diệu khó chịu. Bất quá rất nhanh nàng chính là đã thấy ra, Trần Dật lúc cao trung yêu thích ai, hắn sở dĩ đã từng thích người khác, là bởi vì không biết mình a. Đại tiểu thư rất là tự luyến, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Trần Dật trầm ngâm một chút về sau, cười nói, lúc cao trung thật đúng là chưa từng thích ai, bất quá ngươi muốn thế nào cũng phải nói đúng ai để ý nhất, đó chính là Manh Manh tỷ rồi. Không có cách nào, ai kêu Manh Manh tỷ tại lớp chúng ta xinh đẹp nhất ta. Lời nói này không tìm được bất kỳ vấn đề, vừa khen ngợi Trương Manh Manh đẹp đẽ, nhưng cũng sẽ không khiến cho Nam Đại tiểu thư bất mãn. Bất quá Lý Nguy có thể không buông tha hắn, không tin nói, làm sao có thể, Trần Dật ngươi liền không có thẩm mến cô nương. Khi đó chúng ta đều tại học tập cho giỏi, ai sẽ nhớ chuyện này a? Trần Dật giang tay ra, như là bất đắc dĩ nói. Nghe hắn vừa nói như thế, những người khác đến là có chút tin. Tạm thời bỏ qua cho Trần Dật về sau, mọi người tiếp tục chơi, không muốn chơi trò chơi liền ở đó ca hát hoặc là ăn ăn vặt. Nam Ký Nguyệt ngồi ở bên người Trần Dật, một đôi cánh tay ngọc ôm tay hắn, cảm tựa vào trên bả vai Trần Dật, phảng phất đối với câu trả lời của hắn rất hài lòng, thỉnh thoảng nhìn xem trong trò chơi giải đáp thú vị, tại cũng cái kia ha ha ha cười. Môi của nàng cách lỗ thai Trần Dật rất gần, lỗ thai cảm thụ Nam Đại tiểu thư phun hơi nóng còn có lọn tóc hương thơm, để cho Trần Dật có chút ý nghĩ thất thường. Không bao lâu, bình rượu lại là chỉ hướng Trần Dật, lần này Trần Dật chọn đại mạo hiểm, cái kia chuyển trai cô em cũng là một cái gan lớn, nói thẳng, Trần Dật có dám hay không tại hiện trường tìm muội tử hôn một cái. Dứt tiếng, lập tức trong cờ tờ vờ chính là một mảnh tiếng cười. Cái này thật ra thì chính là buộc để cho Trần Dật đi hôn Nam Ký Nguyệt, dù sao đây là bạn gái hắn, hắn chẳng lẽ dám ở ngay trước mặt bạn gái đi hôn những nữ sinh khác. Thật ra thì Trần Dật là dám, nhưng là hắn lại không nốc cũng không sẽ làm như vậy, vậy phòng trừng có thể đem đại tiểu thư cho khí đi. Cho cô em này trong lòng âm thầm khoa tay múa chân một ngón tay cái, Trần Dật chính là nghiêng đầu, nhìn về phía mặt đẹp đỏ bừng, cằm con đệm ở hắn nơi bả vai Nam Ký Nguyệt. Nam Ký Nguyệt cũng giống như là đoán được cái gì, nhịp tim nàng bỗng tăng tốc, ánh mắt có chút tránh né, không đợi nàng phản ứng lại, Trần Dật chính là cúi đầu, hôn vào trên khóe môi của nàng. Ho. Một đám người vỗ tay cười to, toàn bộ cờ tờ vờ bên trong là một mảnh ồn ào. Đang lúc này, cờ tờ vờ cửa phòng đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, để cho cái này không khí náo nhiệt vì đó cứng lại. Mọi người ở đây cảm thấy bất mãn, cho là cờ tờ vờ nhân viên phục vụ, cửa trực tiếp bị mở ra, đi tới một vị 25-26 nam tử. Nam tử kia liếc mắt liền thấy được Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt, chào hỏi, "Trần thiếu còn có Nam đại tiểu thư, các anh em một mực nói họ gặp, cũng không thấy các ngươi hồi phục, các ngươi ngược lại tốt, chính mình trộm ra chơi tới rồi." Nói như vậy, người đàn ông này còn đối với Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt mập mờ cười một tiếng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 446, Trần Thiếu Châu bò. Tiến vào nam tử 1m7 ra mặt, 25-26, vóc dáng không cao, tướng mạo cũng tương đối bình thường, mặc trang phục cũng rất là chú trọng, cho người ta một loại cảm giác rất chứng trạng. Vừa vào cửa, hắn chính là cùng Trần Dật còn có Nam Ký Nguyệt chào hỏi, nụ cười thân thiết, ngữ khí mập mờ, cho dù ai nhìn đều sẽ cho rằng đây là Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt người quen. Bất quá hắn có lẽ là người quen của Nam Ký Nguyệt, nhưng Trần Dật liền cùng hắn gặp qua một lần, không thể nói là chín, chỉ có thể nói là nhận biết. Người này chính là Tống Vũ, là lúc trước Trần Dật tại thân thành Victoria sở sĩ cờ dị tú thời điểm nhìn thấy đám kia đế đô công tử ca. Đồng thời cũng là thời đó đám kia công tử ca trong, Trần Dật ấn tượng tương đối sâu ba một người trong. Ba người kia dĩ nhiên là tính khí rất lớn thái mậu, bị chặt một đao hàn cao xa, vị cuối cùng chính là cái này Tống Vũ rồi. Cùng cái khác hai vị kia công tử ca bất đồng, vị này Tống Vũ cho Trần Dật ấn tượng chính là tương đối chứng trạc đáng tin, là một cái tương đối người có năng lực, không phải là thông thường hai đời. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng Trần Dật ấn tượng rất sâu, không có khả năng nhanh như vậy liền quên. Tuy nói lấy quan hệ của song phương không đến nỗi nhiệt tình thành như vậy, nhưng đối phương nếu mặt mày vui vẻ chào đón, Trần Dật chuyện đương nhiên cũng sẽ nể mặt người khác. Hắn đứng dậy, cũng là nhiệt tình nói, "Tống ca nói đùa, đây không phải là ăn Tết nha, chuyện trong nhà tình một đống, cho nên không tốt đi ra tụ. Còn ta cùng Nguyệt Nguyệt đi ra nha, Nguyệt Nguyệt là người trong nhà của ta, đương nhiên lại bất đồng." Tống Vũ lời khi trước càng nhiều hơn chính là trêu chọc, Trần Dật đương nhiên cũng sẽ không coi là thật, đùa giỡn trả lời. Nam Ký Nguyệt nghe thấy lời của Trần Dật, coi như là đại tiểu thư cũng là bị làm cho mặt một trận mắc cỡ đỏ bừng, lộ vẻ đến có chút ngượng ngùng. Cái gì gọi là ta là người trong nhà của ngươi, bình thường không có liên hệ máu mủ cùng tuổi giữa nam nữ sẽ gọi là của người nhà, chỉ có vợ chồng đi. Nghĩ tới đây, đại tiểu thư cao hứng muốn nhảy cất lên, nhưng cũng có chút thẹn thùng. Trần Dật lúc này lôi kéo Nam Ký Nguyệt, để cho nàng cũng đứng lên. Lấy tính cách của Nam đại tiểu thư, nàng mới sẽ không cho Tống Vũ mặt mũi, nhưng Trần Dật lời nói mới vừa rồi kia chính nói đến nàng trong tâm khảm, trong lòng ngọt ngào, bị Trần Dật như vậy kéo một cái, cũng liền nhăn nhăn nhó nhó đứng lên, tức giận. Tống Vũ làm sao ngươi biết ta cùng Trần Dật ở nơi này? Nam đại tiểu thư còn là khí thế khinh người, căn bản là không nể mặt Tống Vũ. Bất quá đều là đế đô trong một giới, Tống Vũ đối với tính cách của Nam Ký Nguyệt tự nhiên cũng lý giải, đương nhiên sẽ không tức giận. Nam Ký Nguyệt mặc dù đẹp đẽ, nhưng Tống Vũ cũng rất tự biết mình, căn bản là không có đối với đại tiểu thư này từng có nhớ nhung. Lấy đại tiểu thư đẳng cấp, nàng gặp quá nhiều nam nhân ưu tú rồi, lại cộng thêm có chút tùy hứng, Tống Vũ không có hứng thú đi tự rước lấy nhục, loại nữ nhân này là không có khả năng coi trọng hắn, mà hắn càng sẽ không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Không phải là khoa trương, mà là tiền thứ này đối với Nam Ký Nguyệt nữ nhân như vậy mà nói liền giống như chó má. Nàng cũng sẽ không dùng tiền đi coi như phán đoán đối phương có hay không phù hợp chính mình yêu cầu tiêu chuẩn. Tiểu Vương có một câu nói rất đúng, ta không quan tâm bằng hữu có tiền hay không, ngược lại đều không có tiền bằng ta. Giống như là Hách Uyển Ninh như vậy không tự lượng sức nam nhân đương nhiên cũng có, bất quá đều là thất bại tan tác mà quay trở về, trở thành trong vòng chê cười. Thật ra thì giống như là Hách Uyển Ninh như vậy từ hứng thu ra tay, đã coi như là ít có cách Nam Ký Nguyệt rất gần nam nhân. Bây giờ thấy vị này tính chất đại tiểu thư như vậy nghe lời Trần Dật, Tống Vũ mình cũng là chấn kinh, hắn không để lại dấu vết cho Trần Dật dựng lên một cái ngón tay cái. Rất muốn âm thầm bên trong tìm một cơ hội trò chuyện một chút với Trần Dật tán gái kỹ xảo phương pháp. Có một ít nữ thần cấp cũng không phải riêng bằng tiền liền có thể cơ được, yêu cầu phương pháp cần muốn năng lực. Bất quá đang nhìn Trần Dật nhan trị cùng với hắn làm ra cái kia một phen thành tựu về sau, Tống Vũ vẫn bỏ qua. Đúng vậy, Tống ca, làm sao ngươi biết chúng ta ở nơi này? Trần Dật cũng có chút ít ngạc nhiên. Nhìn Tống Vũ như vậy thì là cố ý đến tìm hai người bọn họ, mục tiêu rất rõ ràng. Nhưng Trần Dật có thể không nhớ rõ mình cùng Tống Vũ từng nói chuyện này, trước hai người cũng không có liên hệ gì. Nam Ký Nguyệt cũng không thể nghi ngờ là đang nói cho Trần Dật, cũng không phải là nàng nói. Là ta nhìn thấy ta nhất tiểu đệ vòng bằng hữu vờ ít bên trong phát trong hình có hai người các ngươi, vừa vặn ta mới vừa rồi ngay tại ba dặm đồn bên kia ăn đồ ăn ở đây, lần trước nhìn thấy Trần Thiếu sau ta là một mực không có cơ hội gặp, lần này liền không mời mà tới. Trần Thiếu còn có Nam đại tiểu thư cũng chớ để ý a. Tống Vũ khách khí cười ha ha, đầu tiên là nói lời xin lỗi, lại cho Trần Dật nâng cao đẳng cấp, lại cộng thêm hắn làm người trưởng trạng, để cho người ta rất có hảo cảm. Dù sao cũng là đã tiến vào xã hội hai đời, có thể nói đây cũng không phải là những thứ kia phổ thông hai đời rồi, là chân chính có thể chính mình nắm giữ quyền tài chính người. Trần Dật đương nhiên sẽ không trách người ta, ngược lại cái này đồng học cao trung tụ hội hắn chính là qua tới gặp một chút Trương Manh Manh, thuận tiện còn xác định một cái cùng đại tiểu thư quan hệ. Bất quá hắn cũng biết Tống Vũ tìm chính mình đoán chừng là có chuyện, vì vậy Trần Dật cũng là khách khí nói, "Tống ca nói đùa, ta cùng Nguyệt Nguyệt có thể để ý cái gì? Ngược lại có thể ở chỗ này nhìn thấy Tống ca cũng là duyên phận, ta đang muốn trò chuyện một chút với ngươi liên quan với giới nghệ sĩ, khai mở nhãn giới, cái này trong vòng chuyện ngươi hiểu nhiều à?" Tống Vũ cha hắn là kinh tây công ty lão tổng, có thể nói là giới nghệ sĩ chân chính đại lão, không giống như là Ước Đạt tập đoàn như vậy nắm điện ảnh, mà là làm chế tác phim cùng phát hành, có thể nói là những thứ kia các minh tinh thần tượng trước nhất định bợ đối tượng. Còn nhớ kỹ ban đầu ở Victoria sở xí cờ dịt cắt toát, khi đó bao nhiêu ngôi sao làng giải trí nhìn thấy Tống Vũ đều là khách khí quá khứ Vân An, từ nơi này liền biết hắn tại trong vòng địa vị. Đây cũng không phải là tiểu vương cái gọi là giải trí kỳ kiểm ủy, dựa vào thật ra thì chính là mình miệng rộng, Ước Đạt tập đoàn mặc dù có điện ảnh, nhưng có lên hay không điện ảnh có thể không tới phiên tiểu vương định đoạt, dù sao điện ảnh cũng phải cần kiếm tiền. Mà Tống Vũ cái này mới là chân chân chính chính tại trong vòng có năng lực lượng, muốn cho người minh tinh nào cơ hội liền cho cơ hội, muốn chỉnh ai liền chỉnh ai. Đương nhiên Tống Vũ dựa vào thật ra thì cũng là cha hắn. Lý Bá Hiên ở bên kia rất lúng túng, hắn không thể nghĩ tới chính mình cái này thật vất vả nhận biết, muốn định hót đều không có cơ hội Tống ca lại cùng Trần Dật nhận biết, hơn nữa hắn còn quản Trần Dật kêu Trần Thiếu. Nghe Tống ca ngữ khí thân thiết này, Trần Thiếu này cũng không phải là ngoại hiệu gì, mà là tôn xưng chính bát kinh a. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy cũng là thấp vọng, là không nghĩ tới bạn học Trương Manh Manh bên trong có loại này đẳng cấp, bởi vì hiểu rõ Tống Vũ nhiều châu bò, hắn có thể đoán được Trần Dật nhiều châu bò. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính mình mới vừa rồi thật giống như cũng không chút đắc tội Trần Dật, Lý Bá Hiên là cái người thông minh, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, lấy lòng người nào sẽ có được chỗ tốt. Mặc dù nhìn xem có thể có chút tiểu nhân, nhưng loại người này không dám nói đặc biệt thành công, nhưng là có thành tựu nhỏ vẫn là tỷ lệ lớn hơn. Tống ca. Lý Bá Hiên cũng là liền vội vàng kêu một tiếng, bất quá cùng Trần Dật một tiếng kia Tống ca so với, tiếng la của hắn liền nhiều một chút lịnh hót cảm giác. Lý Bá Hiên, ta là thật không nghĩ tới ngươi cùng Trần Thiếu vẫn là đồng học cao trung a. Tống Vũ bình thường thì sẽ không đối với Lý Bá Hiên loại người này nhiều hơn hiểu, Bắc Đại thì thế nào, hắn công ty quá nhiều thanh bắc thậm chí là thế giới cái khác trường nổi tiếng học sinh tốt nghiệp làm việc. Trừ phi ngươi có thể chứng minh năng lực của mình, nếu không bọn hắn những thứ này đi lên xã hội, kế thừa cha chú tài nguyên có năng lực hai đời đều phát hiện thật vô cùng. Ngươi đối với ta hữu dụng, ta mới đi quan tâm ngươi. Không đúng không đúng, Trần Dật không phải là ta đồng học cao trung, là một bằng hữu ta đồng học cao trung. Lý Bá Hiên có chút lúng túng nói. Ồ. Tống Vũ vừa nghe, lập tức không còn hứng thú với hắn. Bên kia Trương Manh Manh cùng Trần Dật những thứ kia đồng học cao trung cũng là ánh mắt phức tạp, bất quá phần lớn người đều rất ngu rất bê. Bọn họ không quen biết Tống Vũ, không biết Tống Vũ là làm cái gì, càng không nhận ra cái giai tầng kia, tự nhiên cũng liền không cách nào hiểu được Trần Dật cùng Tống Vũ đứng vị trí ý nghĩa. Bọn họ chỉ là đại khái từ mấy người trong đối thoại, đoán ra Trần Dật thật giống như rất điêu dáng vẻ. Trần Thiếu lần này thật là châu bò đại phát nữa à, tại Hương Giang thị trường chứng khoán một trận làm, đem thằng ngốc kia ít hãy tuyển linh cho chỉnh chính là cửa nát nhà tan, tất cả mọi người đoán ngươi kiếm bao nhiêu đây? Đám kia thối ít còn đoán Trần Thiếu ngươi kiếm lời mấy trăm triệu, ta cảm thấy không ngừng, Trần Thiếu ngươi vậy làm sao cũng phải kiếm lời mấy tỷ đi. Trong vòng người đều nói Trần Thiếu ngươi đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, bao nhiêu cô em đấm đủ ngừng ngực hâm mộ nam đại tiểu thư đây. Tống Vũ người này hứng thú tới rồi, hưng phấn một trận loạt khen, hơn nữa hắn biết nói chuyện, đem nam ký nguyệt đều là cho nói mặt mày hớn hở, không tự chủ kiêu ngạo ngẩng lên đầu nhỏ của mình. Mà những người khác nhưng là nghe ngu rồi. Mấy trăm triệu, mấy tỷ, đồ chơi gì? Các ngươi đây là đang nói chuyện tiền trong trò chơi nào? 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 447, nữ thần của ta, giày rách hắn. Có người nào muốn nuôi mèo nhất định phải nghĩ lại sau đi, ta sắp bị mèo làm điên rồi, hôm nay lại đi bệnh viện thú y, kế tiếp còn muốn đi 3 ngày, vô nước biển mấy giờ. Mỗi lần đi đều phải tốn 1-2 ngàn, nhưng lại được cứu, ai, tối hôm qua một đêm không ngủ nhìn chằm chằm mèo, sáng sớm hôm nay liền đi bệnh viện vô nước biển một ngày, mệt không được, cập nhập chậm xin lỗi. Tống ca cái này liền có chút nâng đỡ ta nữa à, ta là tại Hương Giang là kiếm lời một khoản, bất quá dựa vào tất cả đều là bạc khống, nói thật nguy hiểm quá lớn, không đáng nhắc tới, càng giống như là đánh bạc. Giống như là hổ rèn phệt như vậy chân chính đầu tư đại lao, người ta cũng đều là chưa bao giờ đi làm loại này hợp ý buôn bán. Trần Dật khiêm tốn khoát tay một cái. Người ta gọi mình Trần Thiếu kêu thân thiết, cho đủ mặt mũi, Trần Dật tự nhiên cũng sẽ cấp đủ đối phương mặt mũi. Ở trong nước mọi người tranh chính là một bộ mặt, đây chính là một xã hội mặt mũi, những thứ khác ngược lại không trọng yếu. Thảo, nghe Trần Thiếu ngươi một thuyết này liền biết kiếm không ít, tới tới tới. Nếu không cho ta xuyên thấu qua cái đáy, rốt cuộc kiếm bao nhiêu? Tống Vũ ngữ khí hưng phấn, giống như là fan gặp thần tượng, bất quá hắn làm việc khéo léo, nhìn thấy trong cờ tờ vờ bởi vì chính mình đến có chút bầu không khí nặng nề, chính là nói: "Các bạn học, xin lỗi quấy rầy các ngươi, hiện tại trước tiên đem các ngươi đồng học Trần Dật cho ta mượn dùng một chút. Như vậy, ta lớn tuổi mọi người mấy tuổi, một hồi buổi tối ta làm một cái cục mời các bạn học ăn bữa cơm, coi như là quấy rầy mọi người chơi đùa hứng thú ấy nấy. Lý Bá Hiên, ngươi cho bạn ngươi nói một chút, cho Tống ca ta một bộ mặt." Tống Vũ nhìn một cái chính là xã hội đen cáo giả. Hắn biết những thứ này mới vừa lên sinh viên đại học đối mặt giống như hắn nhân sĩ xã hội sẽ rất câu nệ, cho nên trực tiếp đem vấn đề khó khăn ném cho Lý Bá Hiên. Giống như là Lý Bá Hiên loại người này hắn thấy nhiều rồi, biết nên làm sao lợi dụng. Sau khi nói xong, Tống Vũ chính là ngồi vào bên cạnh Trần Dật, mới vừa rồi mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng là cũng có một loại làm nhiều hơn lãnh đạo di khí sai sự, nhưng là ở trước mặt Trần Dật, Tống Vũ lại biến thành cùng cấp bậc đối đãi. Hiện tại trong vòng đều biết Trần Thiếu ngươi như vậy một người tài giỏi, bao nhiêu người muốn nhận thức ngươi đây, OF có chuyện kia cũng là Trần Thiếu ngươi làm chứ. Một bản tin cộng thêm nhìn đúng quy định cấp độ quan trường đối với xe đạp chia sẻ, trực tiếp chính là đem đái vĩ 10 tỷ phú hào mộng cho đánh nát. Ha ha, Nghe nói Đại Vĩ biết chuyện này về sau, là đối với ngươi hận thấu xương, bất quá hắn hiện tại chính là cái chó nhà có tăng, căn bản không cần để ý tới. Nhìn xem ma bái hổ Duy Duy thông minh bao nhiêu, cho vi tới lao tổng làm cái vật biểu tượng, lấy sau cùng mấy trăm triệu rời sân, cái gì đều không làm cũng coi là tự do kế toán rồi. Ma bái hiện tại lại bị mẹ ủ ản thu mua, cùng Ali bắt đầu tranh thị trường, mà ho ép ho nhưng là ngày ngày bị một đám người vây ở dưới lầu muốn tiền thế chân, suy nghĩ một chút chính là trêu chọc. Tống Vũ hưng phấn một trận lời nói, nói phụ cận Trần Giật những thứ kia đồng học cao trung như lọt vào trong sương ngủ, căn bản cũng không biết bọn họ đang nói gì. Ma bái cùng ho ép ho bọn họ biết, Đái Vi thật giống như mới vừa rồi nghe Lý Bá Hiên từng nhắc, nhưng là Hồ Duy Duy lại là ai? Bất quá bọn họ thật giống như biết một chút, đó chính là ho ép ho song đời còn giống như có quan hệ với Trần Giật. Trong lúc nhất thời mọi người có chút ngượng bức, bọn họ quả thực không cách nào đem chính mình đồng học cao trung cùng ho ép ho loại này đầu gió xí nghiệp các đại lao liên hệ với nhau. Mà những bạn học này bên trong còn có mấy cái biết chuyện này sau trong lòng oán trách Trần Giật. Bởi vì ho ép ho phá sản, để cho bọn họ 300 khối tiền thế chân đều lui không được. Chỉ có một chút học kinh tế, sẽ chú ý xí nghiệp tài chính cấp độ, mới biết Tống Vũ trong những lời này ý tứ chân chính, trong lúc nhất thời không khỏi khiếp sợ. Bên kia, Lý Bá Hiên rụt cổ một cái, Tống Vũ mà nói hắn là tuyệt đối tin, nếu hắn nói ho ép ho có quan hệ với Đái Vĩ song đời cùng Trần Giật, vậy thì tuyệt đối không phải là thật sự. Không trách mới vừa rồi chính mình nhắc tới Đái Vĩ, Trần Giật như vậy nhẹ như mây gió thậm chí có chút khinh thường một cố, nguyên lai căn bản chính là bại tướng dưới tay a. Có thể bị Đái Vĩ ghi hận cũng nói Trần Giật châu bò, người bình thường căn bản cũng không có thể cùng cái loại này cấp độ người cài đặt quan hệ. Sau đó Lý Bá Hiên nhìn về phía Trương Manh Manh, trong ánh mắt hơi có chút cầu khẩn ý tứ. Mới vừa rồi Tống Vũ nói để cho hắn mời những bạn học này cùng đi ăn cơm, Tống Vũ tới mời khách, nhưng những người này Lý Bá Hiên hắn căn bản cũng không nhận biết ta, làm sao đi hoàn thành Tống ca giao phó nhiệm vụ. Cho nên hắn duy nhất có thể cầu cũng chỉ có Trương Manh Manh rồi. Trương Manh Manh cắn cắn môi, thần sắc phức tạp nhìn Trần Giật một cái, nhìn thấy Lý Bá Hiên thỉnh cầu thần sắc về sau, nàng cũng đại khái hiểu ý của đối phương, chính là nhỏ giọng hỏi, cái này Tống Vũ là làm cái gì ạ? Nhìn thấy trong lòng nữ thần lại nhỏ giọng cùng mình nói lặng lẽ nói, Lý Bá Hiên cảm thấy một trận hưng phấn, lúc này hắn ngược lại đối với Trần Giật không có lòng ghen tị rồi. Khi một người quá mức ưu tú, thậm chí để cho người khác không sinh được ghen tị, thậm chí Lý Bá Hiên còn rất là yên tâm, bởi vì hắn cảm thấy lấy Trần Giật Trần thiếu đoạn này vị, khả năng coi thường Trương Manh Manh a. Ta trong lòng nữ thần, người khác giày rách cặn bã, không hiểu Lý Bá Hiên có chút đau xót. Bất quá hắn vẫn trả lời vấn đề của Trương Manh Manh, "Manh Manh, kinh tây văn hóa ngươi biết không?" Trương Manh Manh lắc đầu một cái, tên xí nghiệp này nhìn xem liền rất đại chúng. "Chiến thứ 12 ngươi biết chưa?" Lý Bá Hiên lại là nói. Lần này Trương Manh Manh gật đầu, hiện tại ai còn không biết chiến ít 2 cùng nô kính, phòng bán vé gần 900 triệu USD, hoàn toàn phá quốc nội biên bản của phòng vé, hơn nữa trong một đoạn thời gian rất dài phòng trường sẽ không có điện ảnh có thể vượt qua. Phim này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả. Chiến ít 2 phát hành phương cùng xuất phẩm phương liền đều có kinh tây văn hóa, hiện ở trong nước ngành nghề điện ảnh, kinh tây văn hóa mơ hồ có đầu rồng ý tứ, mà Tống ca chính là kinh tây văn hóa lao tổng con trai. Một câu nói, liền để Trương Manh Manh biết cái này đều Tống Vũ lợi hại bao nhiêu rồi, đây là một cái chân chính hai đời đỉnh cấp. Mà có thể cùng Tống Vũ như vậy ngồi ngang hàng, thậm chí có thể nhìn ra để cho Tống Vũ còn có chút sùng bái Trần Giật, hắn lại lợi hại bao nhiêu. Trong lúc nhất thời Trương Manh Manh trong lòng ngũ vị tạp trần, thật sự là không cách nào tưởng tượng đã từng cái đó ít nói ít lời, cùng mình quan hệ không tệ nam sinh, ngắn ngủi nửa cái học kỳ thời gian, vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy. Manh Manh, ngươi có thể giúp một chuyện hay không, nói một tiếng với những bạn học kia của ngươi. Lý Bá Hiên thỉnh cầu nói, hắn biết lấy Trương Manh Manh tại những bạn học này trong hy vọng, nàng đích thân ra tay lời nhất định có thể giải quyết. Trương Manh Manh suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của Lý Bá Hiên. Bên kia, Tống Vũ có chút khiếp sợ nói, Trần thiếu ngươi lại thật sự bán không kiếm lời 1800 triệu. Mặc dù Tống Vũ sớm có suy đoán, nhưng là chờ đến lúc Trần Giật thật sự nói ra bản thân vào lần này Hương Giang chuyến đi lên kiếm bao nhiêu, Tống Vũ vẫn là rất không tưởng tượng nổi. Cái này con mẹ nó nhưng là 1.8 tỷ a, hơn nữa còn con mẹ nó chính là tiền mặt. Công ty của nhà hắn tuy nói tại giới nghệ sĩ rất có địa vị, nhưng là phải nói kiếm tiền cũng không có nhiều khoa trương, những năm gần đây nhất thu nhập cao cũng chỉ là hiện ở trong nước điện ảnh giá thị trường được, còn có chính là như chiến ít 2 như vậy bạo nổ khoản. Phải biết một bộ phim phát hành chi phí không thấp, mà thu nhập của phòng vé có mọi người cùng nhau phân, vì chính là né tránh nguy hiểm. Giống như là hắn cái xí nghiệp một năm lợi nhuận ròng, có thể có 1 tỷ thời điểm chính là lãnh đạo cao rồi, gặp phải thiên tai nhân họa, một năm thua thiệt cái 1 tỷ 2 tỷ đều là khả năng. Trần Giật đây thật là một người đỉnh bọn họ biến toàn bộ sản nghiệp, thậm chí còn mạnh hơn. Châu bò, lão Tống ta là thực sự con mẹ nó phục rồi. Tống Vũ vô đùi một cái giơ ngón tay cái, Trần thiếu phòng trừng ngươi sau có chiếu cố rồi, nghĩ người nhận biết ngươi nhưng là nhiều lắm rồi à. Tống Vũ chế nhạo nở nụ cười, bọn họ cái vòng này tổng số người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng là trong cái vòng này giống như là Trần Giật có năng lực như vậy bối cảnh lại đầy đủ sâu, vậy thì thật là phượng mao lân giác. Bọn họ đám hai đời này cùng con em quý tộc, tại như thế nào mượn dùng trong nhà tài nguyên, cũng không làm nổi mã ba ba. Lại thổi Trần Giật một phen về sau, Tống Vũ rốt cuộc nói đến chính mình chân chính ý đồ, Trần thiếu đối với quốc nội điện ảnh có hứng thú hay không, muốn không nên dính vào một cước. Đương nhiên cũng không phải là để cho ngươi bây giờ liền quyết định, chúng ta một hồi cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Giật sau khi nghe chính là bật cười, Tống Vũ quả nhiên đến có chuẩn bị à, cũng không trách được muốn mời những thứ này hắn không quen biết đồng học cao trung ăn cơm. Đây là vì có thể cùng mình có thời gian trò chuyện một chút. Ngành nghề điện ảnh quốc nội, Trần Giật hứng thú bình thường thôi, bất quá chỉ là hơi hơi đầu tư hắn sẽ không để ý. Để cho sản nghiệp của chính mình càng rộng rộng hơn là chuyện tốt, hơn nữa nếu là ở cái này trong vòng có bộ phận danh tiếng cùng quyền lực, chắc chắn sẽ có rất nhiều làm cho nam nhân vui vẻ nhìn thấy xảy ra chuyện, cũng tỉ như gì đó quy tắc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 448, thần hào cũng thích chơi quỷ ta. Ta tại đại đồng công việc thể tiệm đã dự định xong phòng riêng, nơi này cách cái kia rất gần, mọi người đón xe tới đi. Lý Bá Hiên, ta cho ngươi vừa ít chuyển tiền đón xe phí, ngươi giúp đỡ mọi người đem xe đánh tốt dẫn đi. Tống Vũ đến không bao lâu, mọi người cờ tờ vờ cũng hát không nổi nữa, chính là chuẩn bị đi ăn cơm tối. Đại đồng tại đế đô cũng coi là cực kỳ nổi tiếng phòng ăn, người bình thường không đặt trước tuyệt đối không có khả năng có phòng riêng, bất quá lấy Tống Vũ bản lĩnh, chút chuyện này cũng khó không được hắn. Tống Vũ đem sự tình cũng coi là làm chu đáo chu toàn, liền đón xe phí những chuyện nhỏ nhặt này đều giải quyết, hơn nữa hắn rất thông minh đem những thứ này vặt vãnh chuyện giao cho Lý Bá Hiên. Thành viên câu lạc bộ Bắc Đại ngoại liên bộ này làm chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay, hắn cũng vui vẻ đi vì Tống Vũ làm việc. Một đám người mênh mông quần quật đi ra cửa tower, Lý Bá Hiên đã dùng điện thoại di động áp tiêu xe, Trần Dật tuy nói uống không nhiều, nhưng chung quy là uống rượu, tự nhiên không có khả năng lái xe. Tống Vũ cũng có nhãn lực giá, không nói gì để cho Trần Dật ngồi xe của hắn, tiết kiệm bị Nam Đại tiểu thư ghi hận. Ngay tại cờ tờ vờ cánh cửa đậu một chiếc Bentley Âu Lục, Trần Dật cũng không nghĩ tới Nam Đại tiểu thư vậy mà lại mở như vậy xe. Về phần tại sao Trần Dật liếc mắt nhất định chiếc xe này là Nam Ký Nguyệt, thật sự là bởi vì xe này nhan sắc là tao khí màu hồng. Đem Bentley cho biến thành màu hồng nhưng là không thấy nhiều. Nhìn thấy Nam Đại tiểu thư đi qua trực tiếp lên chỗ tài xế ngồi, Trần Dật những thứ kia đồng học cao trung, chung quy là tin chắc cái này xinh đẹp hơi quá đáng cô em quả nhiên là một vị bạch phú mỹ. Bọn họ mặc dù không biết xe này trị giá bao nhiêu tiền, nhưng là xe kia bảng hiệu bọn họ vẫn là nhận biết, càng là Âu Lục vẫn là siêu xe, không hiểu xe không có vấn đề. Nhưng là nhìn thấy siêu xe nhất định biết rất đắt. Lên xe. Nam đại tiểu thư khởi động sau xe, đem xe chậm rãi lái đến bên người Trần Dật chào hỏi, Trần Dật cùng đồng học cao trung lên tiếng chào, chính là lên xe. Ở trên cao trước xe, hắn còn lại thấy được trước cái đó cửa nhà hàng quản chỗ đậu nhân viên phục vụ đang tại nhìn tiễn biệt. Cột chắc đai an toàn, Trần Dật nhìn về phía bên người tay cầm tay lái, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn Nam đại tiểu thư, chính là hiếu kỳ nói, ngươi dừng xe xe kia vị không phải là cờ tờ vở bên cạnh quán ăn kia. Bọn họ làm sao cho phép ngươi đậu xe? Là ngươi lớn lên thật xinh đẹp, vẫn là ngươi trực tiếp phát tính khí đại tiểu thư, nhất định phải đem xe dừng cái kia. Nam Ký Nguyệt nửa câu đầu nghe còn trong lòng đắc ý, cho là Trần Dật là khen nàng đẹp, nhưng là nửa câu sau vừa nói xong, ngay lập tức liền là mặt dưới hàng đến, tức giận nói, cái gì gọi là phát tính khí đại tiểu thư? Ta trực tiếp cho người phục vụ kia 200 đồng tiền, coi như là ta tại bọn họ phòng ăn ăn cơm. Trần Dật sau khi nghe chính là ngẩn ra, làm sao không nghĩ tới còn có chiêu này. Chỉ có thể nói hắn mặc dù kể từ sau khi có tiền tiêu tiền như nước, một đêm 100.000 khách sạn đều là tùy tiện ở, nhưng như cũng vẫn là không có Nam Ký Nguyệt loại này. Từ nhỏ đã là phú dưỡng đại tiểu thư cái loại này lấy tiền mở đường khí thế. Bãi đậu xe thật ra thì cách cờ tờ vờ liền hơn 100m, Nam Ký Nguyệt vì không nhiều đi cái kia hơn 100m, trực tiếp liền xài 200, gia đình bình thường ai sẽ như vậy tiêu tiền a, hơn nữa còn hoa có lý chẳng sợ, đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư. Trần Dật chật chật có tiếng, chỉ có thể nói chính mình ở một phương diện khác tư duy vẫn là không có thay đổi qua tới. Cờ tờ vờ cánh cửa, Trương manh manh nhìn xem Nam Ký Nguyệt lái xe mang theo Trần Dật rời đi, không hiểu cảm thấy trong lòng có chút phiền. Nhà nàng cũng không nghèo, tài sản cũng có mấy ngàn vạn cái loại này. Trong mắt người bình thường đã là tuyệt đối người có tiền, nhưng là ở nơi này chút ít chân chính đỉnh phú trước mặt, cũng hoặc giả thuyết là ở nơi này đế đô trong, nhà nàng những thứ này tài sản đánh không ra bất kỳ nước trôi. Trình độ nào đó nói, Trương Manh Manh cũng là một cái bạch phú mỹ, nhưng là bạch phú mỹ cũng phân là đẳng cấp, so sánh với Nam Ký Nguyệt, nàng liền cảm thấy chính mình giống như là cái vịt con xấu xí rồi. Đại đồng công việc thể tiệm cách nơi này cũng không xa, lái xe không tới 10 phút đã đến. Đại đồng chứ danh nhất đương nhiên chính là vịt quay, nhưng là trừ vịt quay bên ngoài, nơi này rau khác thức cũng mùi vị không tệ, tối thiểu Trần Dật rất thích. Trong buồng, mọi người lần lượt đến đông đủ, Tống Vũ đã sớm trước thời hạn để cho đầu bếp chuẩn bị xong, từng đạo thức ăn liền bắt đầu nối đuôi lên. Bởi vì cùng Tống Vũ không quen, tại cộng thêm những thứ này vừa mới lên sinh viên đại học tương đối xấu hổ, cho nên cũng không có người dám đi cùng Tống Vũ làm quen, đều tự tìm quan hệ không tệ bằng hữu, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Lý Bá Hiên ngược lại là rất muốn đi qua cùng Tống Vũ làm quen, chỉ bất quá nhìn thấy Tống Ca một mực đang cùng vị kia Trần Thiếu nói chuyện phiếm, hắn rất thông minh không có quá khứ, tiết kiệm chọc Tống Ca mất hứng. Trần Thiếu. Tống Vũ biết Trần Dật không thích rượu trắng, cho nên hắn liền trực tiếp muốn bình thường nhất địa, cùng Trần Dật vừa uống rượu một bên trò chuyện. Tống ca ngươi là cục khí, ta cũng không nói những thứ kia con cong thẳng thẳng, liền trực tiếp hỏi, ta làm sao cái hợp tác pháp? Là hợp tác với ai? Cùng Tống ca ngươi, vẫn là cùng Tống ca công ty nhà ngươi? Trần Dật cùng Tống Vũ đụng ly, hắn dứt khoát hỏi. Trần Thiếu sảng khoái, ta cũng không nói những thứ kia hư, ta là lấy công ty danh nghĩa tới mời Trần Thiếu hợp tác, hiện tại ta ở nhà trong xí nghiệp chức vị chủ yếu công tác chính là kéo đầu tư. Cùng Trần Thiếu sự thành tựu của ngươi so với, ta dĩ nhiên là không so được, nhưng cũng không sợ Trần Thiếu chê cười, ta người này vẫn là có chút lòng cầu tiến, không cầu làm ra chuyện bao lớn nghiệp, nhưng cũng muốn có thể giúp trong nhà gánh vác điểm công tác. Tống Vũ chuyển ly rượu trong tay, châm trước câu nói. Tống ca, nói thẳng nói tình huống cụ thể đi, ta đối với phương diện này không hiểu. Trần Dật trầm ngâm một chút nói. Nam Ký Nguyệt vào chỗ ở bên cạnh hai người, nhìn thấy bọn họ đang nói chính sự, Nam đại tiểu thư cũng là an tĩnh ngồi ở một bên không có quấy rầy, thường nghe thấy, nàng đương nhiên biết tại các nam nhân nói chuyện làm ăn, nói chuyện chính sự, chính mình không nên đi qua can thiệp. Tính cách kiêu ngạo đại tiểu thư cũng không muốn nói chuyện phiếm với người khác, bất quá cuối cùng cũng đang Trương Manh Manh mấy câu làm bên dưới, bắt đầu trò chuyện với nàng. Chủ yếu là Nam đại tiểu thư muốn từ Trương Manh Manh cái này hỏi một chút Trần Dật trước kia cuộc sống cấp 3, muốn càng hiểu nhiều hơn hắn, đồng thời cũng có thể tinh tế hỏi thăm một chút cái này Trương Manh Manh rốt cuộc cùng Trần Dật là quan hệ như thế nào. Đại tiểu thư tình thương thật ra thì cao vô cùng, chỉ là bình thường không có hứng thú biểu hiện tình thương của mình thôi. Nhà chúng ta xí nghiệp tại điện ảnh xuất phẩm cùng phát hành lên đều có không tệ tài nguyên, cũng có mạng giao thiệp của mình, cho dù là xét duyệt khối kia, đều có quan hệ có thể nhanh chóng thông qua. Bất quá chúng ta lại không dựa tiền, tự nhiên đóng phim hướng về phía đi kiếm tiền, không bị điện giật ảnh vật này đi, thật ra thì thua thiệt tiền vĩnh viễn so với kiếm nhiều tiền. Người cảm thấy chụp không sai, mánh khóe đầy đủ, một fan tuyên truyền tới lại phòng bán vé thảm đạm, khả năng còn chưa đủ tuyên truyền phát hành phí. Cái này cặn kẽ kế toán số liệu bảng báo cáo lên đều có, trong vòng người đều biết, cho nên ta cũng không quan tâm cùng Trần thiếu ngươi nói, đừng nhìn chúng ta công ty năm ngoái bởi vì chiến ít 2 kiếm lợi lớn, nhưng năm trước nhưng là thua thiệt suốt 2 tỷ. Con mẹ nó đây chính là 2 tỷ a. Cũng vì vậy tại rạp chiếu phim điện ảnh bắt đầu trước, luôn có thể nhìn thấy một đống liên hiệp xuất phẩm tên người đơn. Đây đều là chúng ta vì né tránh nguy hiểm, hết khả năng giảm bất tổn thất mới hợp tác với nhau, mà là kiếm là thua thiệt toàn bằng ánh mắt của từng người cùng năng lực. Cho nên ta mới muốn hỏi một chút Trần thiếu có hứng thú hay không hợp tác, chúng ta tại xuất phẩm cùng phát hành phương diện vô cùng chuyên nghiệp, có thể làm được dễ dàng khống chế đoàn kịch không có gì bất ngờ xảy ra. Trần thiếu ngươi có thể lấy danh nghĩa cá nhân coi như liên hiệp xuất phẩm người, cũng có thể xây một công ty, nếu là hợp tác, Trần thiếu ngươi cũng có thể mượn dùng tài nguyên của chúng ta, coi như là muốn làm một ít chuyện mà nói cũng tương đối bưng lòng. Ta nghĩ Trần thiếu ngươi hiểu đi. Tống Vũ nói một hơi rất nhiều về sau, mới là uống một hớp thắng cổ, hướng về phía Trần Dật lộ ra cái ngươi hiểu đủ cười. Trần Dật đương nhiên hiểu ý của hắn, coi như người bỏ vốn, sau lưng lại có kinh tây như vậy công ty lớn trong vòng giúp ngươi chống giữ, những thứ kia đoàn kịch đạo diễn tự nhiên không ai dám lắc lư ngươi, sẽ coi ngươi là đại gia cùng bái, đồng thời cũng có thể được rất nhiều quyền lực. Tỷ như tại một chút nhân vật lên đưa ra đề nghị, đi thổi cho nổi tiếng chính mình nghĩ thổi cho nổi tiếng nữ nhân, lấy này coi như trao đổi tiền đặt cuộc. Hay là một ít nữ minh tinh muốn lên trước, cũng có thể trong tôi tiến hành một chút giao dịch. Trong đoàn kịch ai quyền lợi lớn nhất? Đương nhiên là moi tiền người đầu tư. Trừ phi ngươi tìm quốc sư loại cấp bậc đó đạo diễn, đó là quản tương đối khó. Loại chuyện này mọi người rõ ràng trong lòng, chỉ bất quá ngoài mặt đều hủy bỏ có quy tắc như vậy thôi. Chỉ bất quá Trần Dật vừa nghe nhưng là bật cười nói, Tống ca, cái này liền quá phận rồi a, ta đối với điện ảnh một chữ cũng không biết, để cho ta đầu tư đó không phải là nhắm hai mắt mù ném nha. Ha ha, cho nên ta chỉ là đề nghị, nếu như Trần thiếu có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác, nếu như Trần thiếu đối với phương diện này không có hứng thú, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt, cũng có thể tại những phương diện khác hợp tác nha. Tống Vũ chân thành nói, hắn đối với Trần Dật người này rất coi trọng, thậm chí nguyện ý chính mình làm tiểu đệ để cho hắn mang theo tự bay, loại này châu bò có năng lực còn trẻ như vậy, không ôm lấy bắp đùi mới là kẻ ngu. Đám đỉnh phú nhị đại này cũng biết, ôm bắp đùi cường giả mới là thành công không có con đường thứ hai. Trần Dật lúc này thuận miệng nói, cụ thể ta đây không dám nói, cái này cần để cho phụ tá của ta đi sửa sang một chút tư liệu, ta mới có thể quyết định có hay không đầu tư. Chuyện này giao cho Hàn Nhất Phàm là được, người kia thu thập tư liệu năng lực có một tay, để cho hắn đem tư liệu chuẩn bị đủ toàn bộ, Trần Dật lấy này lại phán đoán có hay không có thể đầu tư. Ngược lại đầu tư vào cái nào đều là ném, tuyệt đối không thể đem tiền nát tại trong ngân hàng. Tống ca các ngươi gần đây đang làm gì hạng mục đây, có thể nói một chút sao? Đương nhiên nếu là chuyện cơ mật liền coi như xong. Không có cái gì không thể nói, những hạng mục này mở máy một cái mọi người liền đều biết, không nói gạt ngươi, chúng ta gần đây đang làm lớn lưu một bộ tiểu thuyết điện ảnh, Địa cầu lưu lạc nghe qua sao? Tống Vũ dừng một chút tiếp tục nói, bất quá đạo diễn đối với chi tiết yêu cầu vẫn rất cao, đoàn kịch tài chính đã sớm không đủ rồi, hắn hướng công ty chúng ta muốn càng nhiều đầu tư, bất quá nội bộ công ty một mực dơ cờ bất định. Trần thiếu ngươi cũng hẳn là hiểu chúng ta quốc nội điện ảnh hoàn cảnh, điện ảnh khoa huyễn thị trường cũng không tốt ta, nhất là vừa nghe quốc sản, rất nhiều người liền cảm thấy là thấp kém sản phẩm, bọn họ càng muốn nhìn Hollywood. Cái này cũng là nguyên nhân nội bộ công ty một mực dơ cờ bất định. Trần Dật nghe được lời của Tống Vũ sững sờ, vội vàng nói, chụp Địa cầu lưu lạc tài chính không đủ yêu cầu đầu tư. Vị tiêu đạo diễn cần bao nhiêu? Sợ Tống Vũ hoài nghi mình quá để ý, Trần Dật lại giải thích thêm một câu, thật ra thì ta là đại lưu fan náo tản. Cái này bạch kiểm tiền cơ hội, không cần thì phí a, coi như là thần hào cũng thích chơi quỷ. Chương 449, đầu tư giao thiệp với giới điện ảnh. Trần Dật còn nhớ kỹ trước khi sống lại, hắn là tại 30 Tết ngày đó nhìn Địa cầu lưu lạc bộ phim này. Thời đó Trần Dật cũng không biết não quất cái gì điên, lại đi xem quốc sản phim khoa học viễn tưởng. Phải biết phim khoa học viễn tưởng có thể nói là ở trong nước điện ảnh lịch sử trong liền không có một bộ có thể đánh, thời đó Trần Dật chỉ có thể nói là không có chuyện làm, mới là xài số tiền lớn đi rạp chiếu phim đồn bị nhìn bộ phim này. Sau đó, Trần Dật liền bị kinh diễm đến rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới quốc sản điện ảnh khoa huyễn lại có thể mạnh như vậy, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí đã vượt qua Hollywood những thứ kia dây chuyển sản xuất sinh sản điện ảnh, chỉ có một chút kinh điển điện ảnh Hollywood có thể sánh bằng. Thời đó Trần Dật vì có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết, cũng là vì ủng hộ như vậy một bộ hiếm thấy phim, bộ phim kia hắn dĩ nhiên nhìn 3 lần, mỗi lần đều là nhìn rạp chiếu phim Dolby, chỉ là vẽ xem phim liền xài hơn 300. Mà tại sau khi xem xong hắn cũng đúng bộ phim này quá trình chế tạo có biết nhất định. Tỷ như đạo diễn đối với chi tiết theo đuổi, tỷ như cái đó dùng để tuyên truyền nô kính vốn là bỏ tiền đầu tư, cuối cùng ngược lại biến thành quan trọng vai chính phía sau màn hoa nhứ. Từ đó để cho Trần Dật biết bộ phim này mới bắt đầu tại thiếu tiền, thậm chí muốn cắt bỏ trạm không gian vai diễn. Nhưng là đối với xem thành phiến Trần Dật mà nói, hắn biết nếu là không có một đoạn kia vai diễn, bộ phim này liền muốn giảm bất nhiều. Phòng bán vé là bao nhiêu Trần Dật quên mất, nhưng là tuyệt đối là quốc sản điện ảnh xếp hạng trước 3-40 ước trở lên chắc là có. Mà Ngô Kính cũng bởi vì một bộ Chiến thứ 12 một bộ Địa cầu lưu lạc, liền để cho mình phòng bán vé hơn 10 tỷ, hơn nữa cái này hai bộ phim cũng đều có đầu tư của hắn, có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Bây giờ có cơ hội chính mình cũng tham dự một cước vào trong, Trần Dật lại làm sao có thể sẽ để cho cơ hội thoát đi từ trên tay. Chứ không đề cập tới đầu tư bộ phim này có thể làm cho mình kiếm bao nhiêu, chỉ là ủng hộ một chút ít có kinh điển quốc sản điện ảnh khoa huyễn, Trần Dật cũng sẽ không để ý cái kia mấy triệu đầu tư. Hiện tại Trần Dật chỉ là đi ngủ, một tháng liền có 160 triệu vào sổ, lấy ra một số lẻ đầu tư để cho điện ảnh nghiệp trở nên càng tốt hơn, cũng coi là vì điện ảnh nghiệp làm công hiến. Lúc này, Trần Dật chính là cho Tống Vũ nói về đại lưu chứ tác tam thể the thở giờ bổ điểm tở rộ lệm cùng với các tỷ như hương thôn giáo viên các loại tiểu thuyết khoa huyễn, đem mình tạo thành một cái thật sự fan. Đương nhiên fan không fan không có vấn đề, Trần Dật là thực sự xem đại lưu mấy cái tiểu thuyết này, cho nên cũng không tính là gạt người, hắn quả thật đối với đại lưu tiểu thuyết khoa huyễn bên trong những thứ kia trí tưởng tượng cảm thấy thán phục. Một trận thổi phồng, ngược lại là đem Tống Vũ nói sửng sốt một chút. Vị này kinh tây văn hóa công tử ca có chút lúng túng, bởi vì hắn biết đại lưu người này, nhưng là đại lưu tiểu thuyết hắn là một chút cũng chưa từng xem. Bây giờ nhìn thấy Trần Dật như vậy có hứng thú, trong lòng đến cũng tin tại sao Trần Dật vừa nghe địa cầu lưu lạc liền biểu thị muốn đi đầu tư, fan kinh tế mới là đáng sợ nhất nha. Tống Vũ trong lòng mặc dù kích động, thấy được bản thân là mã đáo công thành, từ Trần Dật nơi này lắc lư đến đầu tư, nhưng là hắn đối với Trần Dật là thực sự coi trọng, không phải là vì lừa gạt tiền tới, cho nên luyện chuyển nói: "Trần thiếu, ta biết ngươi là fan của đại lưu, đối với đại lưu tiểu thuyết quay thành phim rất kích động, bất quá ngươi vẫn là trước gặp một lần đạo diễn đi." Cùng đạo diễn trò chuyện một chút, xem hắn đối với ý tưởng của bộ phim này, ngươi cho rằng đáng giá đầu tư lại bỏ tiền, nếu không Trần thiếu ngươi như vậy tùy tiện bỏ tiền nếu như là thua thiệt, đến lúc đó ta cũng không tiện làm. Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, ha ha, Tống ca nói đùa, đầu tư có nguy hiểm, ta tất cả đầu tư đều là tự quyết định, cho nên tất cả nguy hiểm ta cũng sẽ chủ động đi gánh vác. Trên thế giới này nào có chỉ kiếm tiền không lỗ tiền đầu tư, coi như là thật sự ta cuối cùng thua thiệt bán quần cộc, cũng không khả năng đi quái Tống ca, đây là lựa chọn của chính ta không phải sao? Nghe được Trần Dật nói như vậy, Tống Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là hợp cách thành thục người đầu tư, cũng là hắn sẽ tìm Trần Dật nguyên nhân. Nếu là tìm một cái khác hai đời, bọn họ không chừng thật đúng là có thể cho ngươi móc ra mấy triệu đến, nhưng là cuối cùng nếu như thua thiệt, không chừng liền nên đoán giận ngươi. Nhưng giống như Trần Dật từng nói, đầu tư cho tới bây giờ có nguy hiểm, nào có chỉ kiếm tiền chuyện tốt. Bất quá Tống ca ngươi nói cũng đúng, đạo diễn nên thấy vẫn là phải gặp một chút, vạn nhất đạo diễn kia chính là cầm quốc sản điện ảnh khoa huyễn cùng đại lưu làm mánh khóe lừa gạt người đầu tư tiền, ta nếu là bởi vì loại nguyên nhân này thua thiệt, vậy thì thật là muốn làm trò cười cho người khác rồi. Trần Dật lúc này tâm thần đã chấn định lại, bắt đầu làm một cái hợp cách người đầu tư tới bàn bạc. Trước thời hạn hỏi một chút, vị Quách đạo diễn kia là muốn đuổi theo tăng bao nhiêu đầu tư? Trần Dật lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Quách đạo nói ít nhất 30 triệu, liền tương đương với là Trần thiếu ngươi một chiếc xe tiền nhà, đương nhiên tiền càng nhiều càng tốt, trên thực tế tại chúng ta xí nghiệp vào cuộc trước, bộ phim này lập hạng đã là 5 triệu USD, là từ điện ảnh truyền hình chuẩn bị. Cho nên Trần thiếu đến là không cần lo lắng đạo diễn là lừa gạt tiền, điện ảnh truyền hình cũng không lốc. Mà tại chúng ta vào cuộc sau lại tăng thêm 110 triệu đầu tư, trong đó 70 triệu là chế tạo chi phí. Còn dư lại chính là tuyên truyền phát hành chi phí. Nói cách khác, hiện tại bộ phim này chế tạo cùng tuyên truyền phát hành chi phí chung vào một chỗ đã vượt qua 450 triệu rồi, đối với một bộ quốc sản điện ảnh khoa huyễn mà nói đã là lớn lựa chế. Nhưng chính là bởi vì lớn chế tạo, phim này lại phải tăng thêm đầu tư, chúng ta những thứ này hợp tác chế tác phim mới có thể nhức đầu, ngươi nói không trả tiền đi, cái này nhiều tiền đều móc đi ra ngoài, nhưng nếu là cho, vạn vừa thất bại vậy càng thua thiệt. Tống Vũ giang tay ra, lộ ra một bộ dạng bất đắc dĩ. Trần Dật suy tư một chút, hướng về phía Tống Vũ nói, "Như vậy, để cho Quách đạo cùng gặp mặt ta nói chuyện, nếu như ta hài lòng, ta có thể tăng thêm 50 triệu đầu tư. Như vậy các ngươi kinh tây cùng điện ảnh truyền hình cũng không cần bỏ tiền nhiều, bộ phận này nguy hiểm ta tới gánh vác, Tống ca ngươi đi cùng điện ảnh truyền hình nói chuyện, xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Còn nữa, Tống ca ngươi đừng bảo là đơn giản như vậy, 30 triệu xe trên thế giới này tổng cộng mới có bao nhiêu, một chiếc xe tiền nhà, cái này nghe cho là chỉ cần mấy trăm ngàn đây. Cũng không phải là Trần Dật nghĩ đầu tư bao nhiêu liền có thể đầu tư bao nhiêu, hắn chung quy không phải là điện ảnh lập hạng phương, nếu như hắn đầu tư quá nhiều, như vậy hắn chiếm cổ tỷ lệ liền sẽ quá cao, những thứ khác bên hợp tác không nhất định sẽ nguyện ý. Bởi vì điện ảnh cái vòng này không phải là có tiền liền có thể chơi, cần chính là khắp mọi mặt tài nguyên, tỉ như điện ảnh, tỉ như tuyên truyền phát hành. Nếu như Trần Dật chỉ là lấy tiền đi qua, người ta không nhất định sẽ dẫn hắn chơi. Điện ảnh muốn kiếm tiền cần chính là tại tận lực áp xúc chi phí tình huống phòng bán vé bán nhiều, cho nên không phải là chi phí càng cao càng tốt, trừ phi là mạ và cái loại này đã sớm đánh ra danh tiếng dây xích vũ trụ điện ảnh. Lớn chế tạo phòng bán vé lớn đương nhiên có thể, nhưng là kiếm lợi nhiều nhất vĩnh viễn là hơi chế tạo phòng bán vé lớn. Vì vậy Trần Dật coi như là đầu tư, tiền đầu tư là bao nhiêu cũng cần cùng những thứ khác bên hợp tác thương lượng, bởi vì cái này cần đối phương nhường ra bộ phận lợi ích. Tống Vũ nghe xong đúng là vui mừng nói, không thành vấn đề, điện ảnh truyền hình bên kia tuyệt đối sẽ đồng ý, đây chính là giúp cho ta bận rộn. Đương nhiên ta biết cái này cần để cho Trần thiếu ngươi cùng Quách đạo gặp mặt nói chuyện mới có thể xác định, như vậy ngươi chờ chút, ta cái này liền gọi điện thoại cho Quách đạo để cho hắn tới Đế Đô thấy ngươi. Nghe có người sẽ cho đầu tư, hắn nhất định sẽ chạy tới đầu tiên. Nói như vậy Tống Vũ cùng Trần Dật cáo lỗi một tiếng, cầm điện thoại di động liền hướng bên ngoài phòng riêng đi tới. Mấy thứ khác Trần Dật đồng học cao trung mặc dù đang dùng cơm nói chuyện phiếm, nhưng cũng nghe được Trần Dật cùng Tống Vũ, bọn họ cái này nói không tính là cái gì cơ mật, cho nên cũng không tránh người khác. Mà nghe được Trần Dật mấy câu nói gian liền phải xuất ra 50 triệu đầu tư, nghe vị kia Tống ca nói cái gì Trần Dật một chiếc xe liền muốn 30 triệu, những thứ này đồng học cao trung ngay lập tức liền là ngất ngất ngây ngây, thấy được bản thân cùng Trần Dật căn bản cũng không tại trong một cái thế giới a. Năm đó ở lúc cao trung, làm sao không có phát hiện Trần Dật châu như vậy ít. Mà Trương Manh Manh càng là ánh mắt phức tạp, Nam Ký Nguyệt nhìn thấy nàng cái kia thần sắc phức tạp, cảm thấy nhưng là đắc ý. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 450, buổi tối đừng trở về. Trần thiếu, ta cùng Quách đạo nói, Quách đạo rất hưng phấn, nói hai ngày nay liền đến một chuyến Đế Đô cùng ngươi gặp mặt một lần. Đến lúc đó ta làm chủ, xin ngươi cùng Quách đạo ăn một bữa, có chuyện gì các ngươi trò chuyện là được, không muốn chiếu cố ta. Cũng không có quá nhiều lâu, Tống Vũ chính là hào hứng trở về, ngồi ở bên người Trần Dật mặt đầy hưng phấn nói: "Làm phiền, Tống ca." Trần Dật giơ ly rượu lên mời một ly rượu cười nói: "Ha ha, câu nói này chắc là ta nói mới phải, đến lúc đó Trần thiếu ngươi liền cùng Quách đạo trò chuyện, cảm thấy thích hợp đây liền ném, không thích hợp chứ liền buông tha." Cái này lời thừa thải ta cảm thấy cũng không cần cùng Trần thiếu ngươi nói, tại thương nói thương, chuyện công là công sự, chuyện riêng là chuyện riêng, Trần thiếu nhất định so với ta hiểu hơn những thứ này. Tống Vũ cũng là liền vội vàng cầm ly rượu lên cùng Trần Dật đụng một cái, một hơi đem trong ly bia rượu uống hết. Nhìn đến chính mình cái này không biết xấu hổ tại biết Trần Dật xuất hiện tại cờ tờ vừa sau trực tiếp đổi tới vẫn hữu dụng, mặc dù trong miệng hắn nói gì không muốn nể mặt ta, chúng ta thương nghiệp liền nói thương nghiệp. Nhưng là lấy quốc tính cách người, nếu Trần Dật đáp ứng gặp mặt, vậy thật ra thì đã đại biểu Trần Dật nhưng thật ra là nguyện ý đầu tư. Dù là Quách đạo trả lời để cho Trần Dật không hài lòng, hắn tối đa cũng liền thì sẽ không lấy ra 50 triệu đến, nhưng 10, 20 triệu phòng trường vẫn sẽ lấy ra. Hơn nữa Tống Vũ cũng không phải là muốn bây Trần Dật, hắn cũng cảm thấy điện ảnh này lập hạng không sai, lớn nguy hiểm đều là bọn họ kinh tây văn hóa cùng điện ảnh truyền hình cho gánh vác rồi, Trần Dật nguy hiểm thật ra thì không cao. Hơn nữa Trần Dật là một người bỏ vốn, lại cộng thêm trước tại Hương Giang kiếm một số tiền lớn kia, coi như là thua thiệt Trần Dật cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu, một điểm này ngược lại là bọn họ những xí nghiệp này yêu cầu càng nhiều. Công ty nếu như là đầu tư thất bại, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến bảng khai báo tài vụ, nếu như tại ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, vậy rất có thể cũng không phải là mấy trăm triệu chuyện nhỏ. Bất quá Tống Vũ cũng không biết, theo Trần Dật, Tống ca này chính là đồng tử tới đưa tiền đưa tài sản. Trần thiếu, một hồi có đi hay không mời ba chơi? Ta đang kêu lên vài bằng hữu, bọn họ đều là hận không thể có thể cùng Trần thiếu ngươi nhận biết, tuyệt đối đều thật sảng khoái, không có những thứ kia đáng ghét khuyết điểm, chúng ta đi cái kia uống vài chén, làm bồn nào. Uống mấy ly bia xuống bụng, Tống Vũ nghiện rượu lập tức liền lên tới rồi, hắn hiện tại mặc dù là người chứng trạc nhiều lắm, nhưng trong quá khứ cũng là cái loại này ngày ngày quấy rối hai đời. Lúc này một hưng phấn, liền muốn đi hộp đêm chơi. Không nói chuyện mới vừa nói ra khỏi miệng, Tống Vũ chính là run lập cập, hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, nhìn thấy Nam Ký Nguyệt lúc này đang hướng hắn chừng tới. Trong nháy mắt, Tống Vũ hưng phấn đầu chính là biến mất, cái kia hơi hơi lên óc một chút rượu cồn lập tức không thấy, liền vội vàng cười nói, tính toán một chút, hay là không đi hộp đêm, cũng không có ý nghĩa. Cái này tết lớn phòng trừng coi như là hộp đêm cũng không náo nhiệt, hay là về nhà tốt hơn. Một câu nói, để cho Nam đại tiểu thư hài lòng gật đầu. Tống Vũ cũng không dám đi chọc đại tiểu thư này, người ta coi như nữ hải tử vốn là có ưu thế, hơn nữa lớn lên lại đẹp. Tại đế đô trong vòng mặc dù có người đối với nàng không ưa, nhưng là thật chọc đại tiểu thư mất hứng, cuối cùng chịu không nổi nhất định là chính hắn. Nhất là Nam đại tiểu thư cũng có một đống khuê mật, những thứ kia nữ khuê mật mới là thật đáng sợ, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi a. Trần Dật đương nhiên biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy cười thầm lại cũng nói không ra lời. Hộp đêm, đi cái MP hộp đêm, không biết hôm nay ca ra ngoài có thể đến có chuẩn bị. Tình thương đầy đủ Tống Vũ không lại nói hộp đêm chuyện này, chỉ là cùng Trần Dật nói một chút giới điện ảnh bắt quái, bất quá bởi vì nơi này còn có những người khác tại, hắn cũng không nói quá nhiều. Dù sao cũng không ai biết ai làm miệng rộng, có vài thứ truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, nhất là một ít mình tinh chuyện riêng. Nếu như chỉ là cùng Trần Dật trò chuyện những thứ này dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng nơi này chúng quy còn có những người khác tại. Cơm nước non nê, đại đồng thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm. Tuy nói đối với ăn đã quen sơn hào hải vị Trần Dật mà nói, mùi vị cái gì chính là chuyện như vậy, muốn để cho hắn cảm thấy vị giác ngạc nhiên, sợ rằng chỉ có một chút cực kỳ kỳ lạ thức ăn mới được. Vậy hôm nay cứ như vậy, đối với mọi người chiêu đãi không chủ đáo, thông cảm nhiều hơn. Cơm nước xong tan cuộc trước, Tống Vũ hướng về phía Trần Dật đám kia đồng học cao trung nói mấy câu, rõ ràng hắn mới là người ngoài, nhưng là vài ba lời gian chính là chiếm cứ chủ động, ngược lại biến thành chủ nhân. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, mới vừa người ta mời mọi người ăn như vậy một trận tốt, những người khác đối với Tống Vũ dĩ nhiên là sẽ không có ác cảm gì. Càng không nói đến một đám mới vừa lên đại học tiểu hai tử, đối mặt Tống Vũ cái này lịch duyệt phong phú, bản thân cũng coi như có năng lực hai đời, dĩ nhiên là trời sinh liền tự tin không đứng lên. Cho dù là Trương Manh Manh như vậy mạnh bị gạo, bạo vì tiền, bình thường luôn là có thể tổ chức mọi người cùng nhau ăn nhậu chơi bởi cởi mở cô em, lúc này cũng trở nên có chút cấm miệng khó trả lời. Thật sự là nàng phát hiện mình cùng Trần Dật những người này đẳng cấp kém quá lớn, loại này to lớn giai tầng chênh lệch, để cho nàng nói nhiều rồi ngược lại có thể sẽ biến thành người khác chê cười. Bởi vì những người này nói những chuyện kia, nàng căn bản là chen miệng vào không lọt. Manh Manh tỷ, sau đó có cơ hội chúng ta tại tụ a. Đều là đồng học cao trung, cùng ở đế đều không thể xa lạ, nếu như là quan hệ cứ như vậy phai nhạt có thể không quá tốt. Sau đó nếu là có chuyện phiền toái gì cũng có thể tìm ta, mọi người cùng học một trường, ta có thể giúp đỡ. Trần Dật hướng về phía tất cả đồng học nói lời xã giao. Lời này chỉ cần người thông minh nghe một chút là được, ngàn vạn lần chớ coi là thật, thật cảm thấy bằng vào về điểm kia cao trung tình cảm liền muốn tới tìm hắn hỗ trợ, phòng trường Trần Dật liền phản ứng cũng không biết. Trừ phi là mấy người tại lúc cao trung quan hệ cực kỳ tốt kia. Đương nhiên nếu quả thật có đồng học gặp cái loại này gặp phải cửa nát nhà tan sự tình, Trần Dật xem ở cùng học một trường, cũng là có thể giúp đỡ. Đây chính là Trần Dật ngươi nói, sau đó nếu là ta tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng coi như không quen biết ta ạ. Trong lúc vô tình, Trương Manh Manh liên xưng hô đều là thay đổi. Trước kia nàng một mực kêu Trần Dật vì tiểu Dật tử xưng hô như thế, nhưng là bây giờ ngược lại gọi lên toàn danh, không hiểu quan hệ ngược lại sơ xa một chút. Thật sự là liền ngay cả Tống Vũ đều quản Trần Dật kêu Trần thiếu, nàng lại cùng Trần Dật không có đặc biệt gì thân cận quan hệ, nàng nếu là còn tiểu Dật tử kêu, có thể sẽ để cho người ta cảm thấy không nể mặt mũi. Đối với cái này Trần Dật cũng là rõ ràng trong lòng. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ có tại cùng một cái cấp độ người mới có thể dễ trở thành bạn hơn, Trần Dật rất sớm đã hiểu. Ngược lại là Nam đại tiểu thư nhận lấy Trương Manh Manh xưng hô, nàng bắt lại cánh tay của Trần Dật kéo đi đi lên, thân thể mềm mại dựa vào ở trên người hắn, một tấm không tì vết chút nào xinh đẹp dung nhan lộ ra nở nụ cười nói: "Tiểu Dật tử, đi, ta đưa ngươi." Về phần xe Trần Dật đặt ở bãi đậu xe phụ cận cờ tờ vờ, đến lúc đó tìm người qua tới lái trở về là được. Trần Dật uống bia không ít, bất quá lấy tiểu lượng của hắn những thứ này, bia căn bản chính là một chút cảm giác cũng không có. Nhưng là hắn lại giả bộ đầu mình có chút hôn mê, ôm Nam Ký Nguyệt tinh tế mềm mại eo, ở bên tai nàng khạc hơi nóng thấp giọng nói: "Buổi tối đừng trở về." Trong nháy mắt đó, Nam Ký Nguyệt nhịp tim có chút tăng nhanh, hai má hồng lên. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 451, ta sẽ phụ trách đối với ngươi. Nam Ký Nguyệt có chút khô miệng khô lưỡi, tại sau khi nghe lời nói của Trần Dật, nàng theo bản năng liếm liếm môi của mình. Coi như một người trưởng thành, là một cái bị hiện đại internet hun đúc trưởng thành nữ tính, ý tứ trong lời nói của Trần Dật ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá, Nam Ký Nguyệt coi như nghĩ giả bộ nghe không hiểu cũng làm không được. Có chút ngạc nhiên, có chút thất vọng. Tại đáp ứng trở thành Trần Dật bạn gái một khắc kia, thật ra thì Nam Ký Nguyệt đối với giữa hai người sẽ phát sinh cái gì đã sớm có chuẩn bị. Dù sao Trần Dật là một cái động vật ăn thịt mà không phải động vật ăn cỏ, coi như bạn gái nàng, vốn là có nghĩa vụ đi thỏa mãn Trần Dật một chút giữa nam nữ yêu cầu. Nàng cũng vì thế đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng là lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Nam Ký Nguyệt ngạc nhiên với Trần Dật đối với mình khao khát, đó chính là chứng minh nàng thân là hấp dẫn nữ tính lực. Nhưng cùng lúc đó nàng lại có chút thấp thỏm cùng sợ hãi, sợ hai Trần Dật đối với nàng chỉ là vui lùa một chút mà thôi, chỉ là muốn cùng nàng phát sinh một chút quan hệ. Nếu như Nam Ký Nguyệt trước từng lui tới bạn trai, nàng khả năng còn sẽ không như vậy quân quyết, đối mặt Trần Dật ưu tú như vậy đến không thể cãi lại đẹp trai nam nhân, nàng khả năng đã sớm cùng hắn đi quán rượu. Nhưng chính là bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên, còn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, mới có như vậy một chút chần chờ. Đương nhiên Nam Ký Nguyệt cũng không phải là chần chờ trước khi cưới phát sinh quan hệ loại chuyện này làm sao thế nào, nhà của nàng cũng không phải là cái loại này quá mức truyền thống gia đình. Nhưng chung quy là thứ mình quý nhất, cứ như vậy giao phó cấp cho người khác, vẫn có như vậy một chút sợ hãi. Chẳng qua là khi Nam Ký Nguyệt cảm nhận được Trần Dật để tại giữa cổ hắn đầu phun khí tức, khi nàng nghiêng đi đầu đến xem đến Trần Dật tấm kia làm nàng động tâm đẹp trai gương mặt, hết thảy quấn quýt cùng sợ hãi liền đều là không cánh mà bay rồi. Tình yêu là một cái rất huyền diệu, khi hai người lẫn nhau yêu nhau đối phương, thật là cái gì đều nguyện ý vì đối phương bỏ ra. Chỉ cần ta có, chỉ cần ngươi muốn. Mà thời khắc này Nam Ký Nguyệt liền muốn vì Trần Dật bỏ ra, thậm chí nàng thấy đến thứ mình quý nhất, ngược lại có thể trở thành giữa mình và Trần Dật cầu. Thứ trọng yếu nhất không giao cho người mình thương nhất, vậy còn có thể giao cho ai đây? Hốt hoảng, Nam Ký Nguyệt đều không biết mình là làm sao lên xe, ngồi ở trên ghế lái chính. Nghĩ gì vậy, nhà đồng đốc? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Dật nhịn chặt dây an toàn, hắn nghiêng đầu đến xem hướng tay cầm tay lái chỉ là nổ máy xe lại không có hộp số Nam Ký Nguyệt, chính là cười hỏi. Không, không có suy nghĩ gì. Âm thanh Trần Dật để cho Nam Ký Nguyệt một cơ trí, ánh mắt nàng có chút né tránh, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, không dám đối mặt với Trần Dật. Trần Dật cảm thấy cười thầm, lắc đầu nói, tập trung điểm tinh thần, đừng một hồi lái xe tinh thần một hoảng hốt đụng nữa rồi, vậy ta hai thì đi đối kháng bỏ mạng nguyên ương rồi. Ai cùng ngươi làm bỏ mạng nguyên ương a? Nam Ký Nguyệt sân một tiếng, nàng hai tay giữ tại trên tay lái hít sâu một cái, bất quá vẫn không có hộp số tiến tới. Phảng phất là lời nói của Trần Dật để cho nàng cũng cảm nhận được sợ hãi, đại tiểu thư vẫn là rất tích mệnh. Nha đầu, nhìn ta. Ừm. Nghe được lời của Trần Dật, Nam Ký Nguyệt theo bản năng hướng hắn nơi này xem ra, sau đó nàng chính là cảm thấy khuôn mặt đang nhanh chóng nhích lại gần mình, mang đến mãnh liệt lực chèn ép. Thân thể nàng bản năng theo bản năng muốn tránh né, nhưng là Trần Dật một cái tay đã đè ở trên cái hót của nàng, đem mặt đẹp của nàng kéo hướng chính mình. Nam Ký Nguyệt nhẹ ư một tiếng, nhắm lại mỹ mâu, hai người cứ như vậy ôm hôn với nhau. Sau một lúc lâu, Trần Dật mới là bung ra hai má phiếm hồng Nam Ký Nguyệt, cứ như vậy cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú nàng. Đại tiểu thư một trận xấu hổ, nhẹ nhàng chụp Trần Dật một cái, khí lực không lớn, mang theo 10 phần xấu hổ. Ta mới vừa rồi cùng cái đó Trương Manh Manh hỏi thăm một chút. Tại sao phải nói Trương Manh Manh, chẳng lẽ là ăn dấm rồi? Trần Dật cười híp mắt nhìn xem nàng. Biểu tình của nam đại tiểu thư đầu tiên là xem thường, nhưng liền nhăn nhó nói: "Được rồi, ta liền là có chút ăn dấm." Ở trong hạ niềm nạo kiểu mặc dù đáng yêu, nhưng nếu như loại tính cách này xuất hiện tại trong thực tế, tuyệt đối có thể khiến người ta tức chết. Nam đại tiểu thư rất ngạo, ở trước mặt Trần Dật cũng rất kiểu, nhưng là nàng lại tuyệt đối không phải là ngạo kiểu, cảm tình đối với mình nàng xem rất rõ ràng. Nên thừa nhận thời điểm liền nhất định phải thừa nhận. Cũng tỷ như hiện tại, nàng liền thừa nhận mình ăn dấm rồi. Nhìn xem Nam Ký Nguyệt cái kia mân mê môi cùng hoàn mỹ ngũ quan tinh xảo, nhìn xem nàng có chút ngạo khí khuôn mặt nhỏ bé, Trần Dật ngược lại là cao hứng trong lòng. Nữ hải tử sẽ vì ngươi ăn dấm liền nói rõ để ý ngươi, nếu như nữ hải tử liền đối ngươi ăn dấm cũng không có, cả ngày lẫn đêm lanh lanh đạm đạm, vậy thì không có đáng yêu chút nào rồi. Đáng yêu, nhưng là độc quyền của nữ hải tử. Coi như là ăn dấm ngươi cũng phải tìm đối tượng a, chứ manh manh khắp mọi mặt cũng không bằng ngươi, nha đầu ngốc cũng không nên chê bai chính mình. Ngươi nha, ở trong lòng ta chính là tốt nhất, không ai sánh nổi ngươi. Trần Dật cảm thấy âm thầm nói với Trương Manh Manh câu nói xin lỗi, ngược lại chỉ cần có thể dỗ đại tiểu thư vui vẻ, Trần Dật nói cái gì đều nói đi ra. Lúc này mặc kệ Nam Ký Nguyệt nói ra bao nhiêu nữ nhân tên, Trần Dật đều nhất định sẽ nói ngươi mới là tốt nhất, ta thích nhất. Quả nhiên, Trần Dật vừa nói như vậy liền để cho trong lòng Nam Ký Nguyệt đắc ý, hắn liền lợi như vậy nói hết ra, không phải là để ý chính mình nha. Ta là thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi lúc cao trung phổ thông như vậy à, nghe Trương Manh Manh còn có ngươi những bạn học kia nói, ngươi tại trong lớp chính là một cái hơi trong suốt. Bất quá ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, làm sao lại không người chú ý đến ngươi đây? Nam Ký Nguyệt gương mặt đỏ bừng, ngựa khí có chút hưng phấn, phảng phất là nghe ngóng Trần Dật chuyện đã qua mà cao hứng. Ta lúc cao trung có thể lớn lên không đẹp trai, từng nghe nói nam lớn 18 biết không? nếu như ngươi nếu là gặp được lúc cao trung ta đây, nhất định cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Trần Dật lắc đầu một cái nói, làm sao có thể, đó là bọn họ không thấy được sự ưu tú của ngươi. Nam Ký Nguyệt không phục nói. Trần Dật không có lên tiếng, mặc dù bị đại tiểu thư như vậy khen hắn thật cao hứng, nhưng Trần Dật người trong nhà biết chuyện nhà mình. Lấy khi đó dáng ngoài của Trần Dật, gia thế, năng lực trở khắp các mọi mặt, nói Nam Ký Nguyệt sẽ đối với mình chẳng thèm ngó tới đều là khiêm nhường, nàng tuyệt đối đều không nhớ được chính mình người này. Bất quá cái kia chung quy là Trần Dật quá khứ, hắn bây giờ đã thay đổi. Không đề cập tới đi những chuyện kia, ngược lại ta chỉ muốn để cho ngươi nhìn thấy tốt nhất ta đây, ngươi à, cũng đừng đi hỏi thăm ta đi qua rồi, ta sợ sẽ để cho ngươi thất vọng. Ta hy vọng ở trong lòng ngươi ta vĩnh viễn là giỏi nhất, không quản đến xảy ra chuyện gì đều có thể vì ngươi che gió che mưa. Trần Dật nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu lên tay xoa xoa mái tóc đại tiểu thư, đưa nàng đầu đẹp kéo đi qua, cằm để ở trên trán của nàng. Ngươi nói bậy gì đấy, ở trong lòng ta ngươi chính là tốt nhất, không ai sánh nổi ngươi. Nam Ký Nguyệt nhỏ giọng lại động tình nói. Hai người cứ như vậy trong xe chán ngán làm nũng nửa ngày, Trần Dật mới là nhỏ giọng nói, lái xe đi. Ừm. Nam Ký Nguyệt đáp một tiếng, sau đó mới là lấy hết dũng khí hỏi, ngươi muốn ở đâu? Dịch Carton. Nàng biết Trần Dật nhất là thường xuyên ở chính là khách sạn Dịch Carton. Không không, quán rượu kia cách nơi này không gần, liền phụ cận tìm một nhà tốt đi. Trần Dật liền vội vàng lắc đầu. Chê cười, hiện tại biểu biểu còn ở tại Dịch Carton đây, nếu như mang theo Nam đại tiểu thư đi qua, vạn nhất không cẩn thận đụng phải, cái kia mình mới là giỏ chúc múc nước, công dã chẳng. Đang lái xe trên đường đi khách sạn, Nam Ký Nguyệt đột nhiên hỏi, Trần Dật, ngươi thích ta sao? Đương nhiên thích à, nha đồng đốc, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta chính là nhận đúng ngươi. Tại ta lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đối với ngươi động tâm. Khi đó ta đang suy nghĩ à, trên thế giới này làm sao có cô gái xinh đẹp như vậy, thật là làm cho người ta kinh diễm. Ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta, ngươi biết ta cao hứng biết bao nhiêu sao? Cho nên ta cũng nhất định sẽ phụ trách đối với ngươi. Trần Dật dùng hết nam nhân tuyệt học, lời ngon tiếng ngọt. Nữ hải tử là thính giác động vật, cần nhất chính là ngôn ngữ an ủi cùng cảm giác an toàn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 452, nữ trung hảo kiệt Nam Ký Nguyệt. Mùa đông Thái Dương luôn là ra rất khuya, nhưng cho dù là tại mùa đông giá rét, chỉ cần khí trời quang đãng, đế đô ánh mặt trời chiếu xuống, cũng là ấm áp dễ chịu, thậm chí là để cho người ta cảm thấy có chút nóng quá mức. Cách ba dặm đồn cũng không tính quá xa khách sạn tứ quý trong phòng tổng thống, thật dây rèm cửa sổ cản trở ngoài cửa sổ ánh mặt trời sau giờ ngọ, chỉ có từ chỗ khe hở lộ ra một chút ánh sáng, cho đen nhánh trong phòng mang đến một tia ánh sáng. Điều hòa trung ương gió ấm hơi hơi thổi lất phất, mềm mại nệm giống như là nắm giữ ma lực như vậy, để cho người ta không nghĩ tới đến, trói buộc thân thể của con người. Nam Ký Nguyệt lông mi rung rung dưới, nàng từ từ mở mắt, thích ứng trong nhà tia sáng. Trong mắt của nàng thấu lệ sạch sẽ, nhưng lại mang theo một chút tia máu, có thể thấy là cũng ngủ không được ngon giấc. Bản thân lấy đại tiểu thư ngủ nướng, lúc này nàng chắc là ngủ tiếp đi qua, bất quá cho dù thân thể mệt mỏi còn có chút đau đớn, nhưng chính là không ngủ được. Hơi lộ ra xốc xếch mái tóc xóa, trên thảm còn có lung ta lung tung đồ lặt vặt, quần áo cũng là nhào nặn trở thành nếp gấp tùy tiện ném tới một bên trên ghế salon. Nghiêng đầu đi, còn có thể nhìn thấy ở bên cạnh mình đang tại né người ngủ say Trần Dật, cảnh tượng này cho dù là ai cũng biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Trần Dật an tĩnh ngủ nhan, trên mặt Nam Ký Nguyệt lộ ra một tia hạnh phúc, một tia ngượng ngùng, còn kèm theo nhàn nhạt mừng rỡ. Lại cũng ngủ không yên giấc, nàng cẩn thận lật người đưa lưng về phía Trần Dật, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, lúc này đã là 12 giờ trưa hơn nhiều. Bất quá trên thực tế, nàng thật ra thì cũng không có ngủ mấy giờ, liền có thể biết nàng ngủ rốt cuộc khuya bao nhiêu. Hơi bó lấy chính mình tóc mai gian xốc xếch sợi tóc, Nam Ký Nguyệt đưa điện thoại di động tia sáng điều trở thành nhất ám, nhưng liền mở ra vờ ít lật ra một cái bẫy. Trong gờ giúp cũng không có nhiều người, toàn bộ đều là nàng quan hệ tốt nhất mấy cái khuê mật. Các chị em, ta có bạn trai. Nàng rất là đắc ý phát ra một câu nói như vậy. Cũng không bao lâu, liền gặp được trong gờ giúp náo nhiệt lên. Thế nào thế nào? Thái Dương đây là từ phía tây đi ra. Chúng ta tiên nữ lại tìm tới bạn trai rồi. Rốt cuộc là người đàn ông nào may mắn như vậy, lại để chúng ta tâm cao khí ngạo tiểu tiên nữ đều động tâm rồi. Có biết nói chuyện hay không à? Ngươi phải nói người đàn ông nào xui xẻo như vậy, bị chúng ta tiên nữ coi trọng, phỏng chừng nửa đời sau có tội chịu. Ha ha ha ha. Là ta nói sai, thật xin lỗi, ta hướng nam nhân đáng thương đó nói xin lỗi. Trong gờ giúp một mảnh làm ầm ĩ. Phản phất những cô em này điểm chú ý căn bản cũng không tại Nam Ký Nguyệt tìm tới bạn trai về điểm này. Nguyệt Nguyệt, bạn trai ngươi là ai? Không phải là Trần Dật chứ? Và, là lần trước Nguyệt Nguyệt phát ở trong gờ giúp đại xoáy bước đó sao? Chính là cái đó tại đế đô trong vòng hiện tại đặc biệt tên Trần Dật. Bên thân ta rất nhiều bằng hữu đều thảo luận hắn đây. Đừng nói đế đô rồi, thân thành bên này hắn cũng rất nổi danh được rồi. Niệm nó, Nguyệt Nguyệt ngươi lại thật sự đổi tới Trần Dật đại xoáy đó ca, chúng ta trong vòng như vậy chất lượng tốt nam nhân thật sự là quá là hiếm thấy a. Nguyệt Nguyệt có hai tay a, nhanh dạy một chút tỉ tỉ rốt cuộc làm sao đuổi theo nam nhân ưu tú như vậy. Ta cảm thấy ngươi đi đảo quốc hoặc là đồng tử quốc phẫu thuật thẩm mỹ một cái là được. Ha ha ha ha. Nhìn xem trong gờ giúp các chị em thán phục cùng cười đùa, Nam Ký Nguyệt cảm thấy chính là đắc ý, cảm giác hạnh phúc, cảm giác hưng phấn miêu tả sinh động. Nàng cũng có hư vinh tâm, nhìn thấy nhiều như vậy khuê mật hâm mộ nàng, nàng trong lòng cũng là cao hứng, nhất là chính mình những thứ này khuê mật còn thổi phồng Trần Dật, cái này thậm chí so với thổi phồng nàng càng làm cho Nam Ký Nguyệt vui vẻ. Chỉ cần ngươi nói bạn trai ta lời khen, chỉ cần ngươi thổi hắn, chúng ta chính là khuê mật tốt. Nghĩ như vậy Nam Ký Nguyệt theo bản năng quay đầu lại, lại là nhìn thoáng qua ngủ ở bên cạnh mình Trần Dật, trong lòng càng thêm có cảm giác an toàn rồi. Nam tỷ ngươi làm sao có thể nói là ta đuổi theo hắn, rõ ràng là hắn đuổi ta được rồi. Nam đại tiểu thư vẫn là không phục đáp lại một câu như vậy. Dạ, chúng ta Nguyệt Nguyệt lợi hại nhất, liền Trần Dật nam nhân như vậy đều quỳ dưới quần của ngươi, chị em chúng ta hâm mộ a, ghen tị a, hận a. Nam tỷ qua loa lấy lệ phát tới một câu như vậy. Đúng rồi Nguyệt Nguyệt, Lý Thi Mạn ngươi biết chưa? Ta nghe nói nàng cũng đúng Trần Dật có ý tứ, nghe nói muốn đuổi theo Trần Dật đây, bất quá vẫn là chúng ta Nguyệt Nguyệt lợi hại, thiên hạ thủ vi cường, nhưng cũng phải cẩn thận một chút hồ ly tinh này. Nhìn thấy trong gờ giúp có người phát như vậy một đầu tin tức, Nam Ký Nguyệt chính là trong lòng giật mình, tóm lại có chút khẩn trương. Nàng theo bản năng liền nghĩ đến tại Victoria sở xí cờ dị tú thời điểm nhìn thấy nữ nhân kia. Đương nhiên đó cũng không phải là Nam Ký Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thi Mạn, chỉ bất quá hai người mặc dù tuổi tác phàm phất, cũng đều là đế đô mảnh này vòng, nhưng trước kia cũng không có quan hệ gì, mọi người vẹn vẹn chỉ là lẫn nhau nghe qua tên mà thôi. Ngày hôm đó tại Victoria sở xí cờ dị phá sần sâu cùng với tại trong bệnh viện, Trần Dật có thể nói là đại phát thần uy, lại cộng thêm Trần Dật bản thân cũng rất ưu tú, Lý Thi Mạn sẽ đối với Trần Dật sinh ra hứng thú cũng hợp tình hợp lý. Nam Ký Nguyệt sở dĩ sẽ cảm thấy rất gấp gáp, thật sự là Lý Thi Mạn mặc kệ là dài vẫn là bối cảnh, tại bọn họ trong cái vòng này cũng đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Sợ cái gì, hồ ly tinh đó nếu là dám câu dẫn Nguyệt Nguyệt bạn trai, chúng ta các chị em liền cùng nhau nên nàng. Nam Ký Nguyệt nhìn thấy khuê mật tốt của mình gửi tới một đoạn như vậy lời, cảm thấy an tâm, chỉ là câu nói tiếp theo liền để mặt của nàng sụp đổ. Bất quá Trần Dật quả thật rất ưu tú, muốn đuổi theo nàng hồ ly tinh phòng trường không ít, có một câu nói gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài, nếu như Nguyệt Nguyệt ngươi ngày nào cùng Trần Dật chia tay, liền do tỷ tỷ tới thay thế ngươi đi. Ta dựa vào trong chúng ta ra một tên phản đồ. Các chị em nhanh a, đem nàng đá ra gờ rút. Tốt rồi, đừng đùa kiểu này rồi, một hồi Nguyệt Nguyệt thật tức giận rồi, tính cách của nàng các ngươi còn không phải không hiểu rõ. Mãi đến một câu nói như vậy đi ra, mọi người mới là đình chỉ làm ầm ĩ, trước cái đó nói phì thủy bất lưu ngoại nhân điển, cũng vội vàng xin lỗi. Các nàng đều biết Nam Ký Nguyệt là điển hình tính khí đại tiểu thư, rất có thể thật cùng với các nàng cãi vã, tới lần cuối cái đoạn tuyệt liên hệ, chuyện này Nam Ký Nguyệt tuyệt đối làm được. Có chút đùa giỡn có thể tùy tiện mở, nhưng có chút đùa giỡn thật sự không thể quá mức. Bản thân Nam Ký Nguyệt thật sự rất sinh tức giận, thấy đến mọi người đều nói xin lỗi rồi, nàng hôm nay tâm tình lại được, cho nên cũng liền hết giận. Bất quá nàng vẫn là giống như là con nít khoe khoang giống như bà bối, lại là xoay người lén lén chụp một tấm Trần Dật ngủ nhan, phát đến trong gờ rút, đoạn tuyệt những thứ này khuê mật hết thể nhớ nung. Các ngươi đã không kịp rồi, Trần Dật đã bị ta ăn xong lau sạch, chúng ta bây giờ ngay tại khách sạn Tử Quý. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt phát tới Trần Dật ngủ nhan chiếu, còn trực tiếp thừa nhận mình tại trong khách sạn, trong gờ rút lập tức sôi sùng sục. Trước đó không cảm thấy Nguyệt Nguyệt ngươi gan to như vậy, cái này gọi là gạo sống nấu thành cơm chín a. Nữ trung hào kiệt Nam Ký Nguyệt. Mạnh A, ngươi chắc là ngày thứ nhất cùng người ta xác định nam quan hệ bạn gái chứ? Nguyệt Nguyệt, Trần Dật năng lực phương diện kia thế nào? Hắn có được hay không? Đại bất ít. Trong toàn bộ bầy lần nữa náo nhiệt lên, bắt đầu trò chuyện Trần Dật khắp mọi mặt. Giữa nam nhân trò chuyện nữ nhân sẽ thô bỉ, giữa nữ nhân trò chuyện nam nhân thời điểm thật ra thì cũng giống vậy đều là đủ loại mạnh nữ. Cũng chỉ có lúc nam nữ ở chung một chỗ, mọi người mới có thể ngượng ngùng cùng xấu hổ. Ngay khi Nam Ký Nguyệt chuẩn bị thổi phồng một phen Trần Dật lực chiến mạnh, nàng đột nhiên cảm thấy không đối với, đúng, rời mở ra điện thoại, liền gặp được Trần Dật đã mở mắt ra, chính tựa như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Cho chuyện gì vậy, cho chuyện vui vẻ như vậy, hơn nữa còn chụp lén ta. Nhìn thấy Trần Dật mặt mày vui vẻ, Nam Ký Nguyệt lúc này chính là hơi đỏ mặt, cả người đều là mềm mại xuống dưới, trở nên cả lăm lắp bắp lên. Chương 453, đại sư quản lý thời gian khó xử. Ta. Nam Ký Nguyệt giống như là bị bắt làm chuyện xấu tiểu hải tử, nhịp tim thoáng cái thêm mau dậy đi, nàng không dám đối mặt với Trần Dật, ánh mắt trốn trốn tránh tránh. Trần Dật thấy vậy chính là ám cười một tiếng, hắn động đậy thân thể tiến tới bên cạnh Nam Ký Nguyệt, đưa ra hai tay ôm lấy nàng. Lại ngủ một chút mà đi. Trần Dật nhắm hai mắt đem Nam đại tiểu thư ôm ở trong ngực của mình, cằm để tại đỉnh đầu của nàng, nhẹ nói. Lập tức, Nam Ký Nguyệt giống như là một con mềm mại xuống mèo, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nàng đem điện thoại di động trong tay hướng một bên ném một cái, chính là co rút lên thân thể, đem chính mình cả người đều cơ hồ nhào nặn tiến vào trong ôm ấp hoài bão của Trần Dật. Trong gờ giúp Nam Ký Nguyệt các chị em đợi nửa ngày cũng không gặp nàng lại trả lời tin tức, một đống người đánh dấu hỏi. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, người đâu? Làm sao đột nhiên không nói? Chớ tê, phòng trường tiên nữ lúc này đang vui vẻ lắm, nào có thời gian để ý đến ngươi cái này lao sự ít. Ngươi nói ai là lão sự ít đây, tìm chết ta. Liền nói ngươi đây, làm sao giọt đi. Ha ha ha ha. Gờ giúp vợ ít trong một mảnh sung sướng, mấy cái khuê mật nhìn thấy chính chủ không nói, các nàng cũng là không còn hứng thú, để lại một cái có cơ hội mang bạn trai ngươi cho chị em nhìn xem nhắn lại về sau, gờ giúp vợ ít lại là yên tĩnh lại. Chờ đến Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt tỉnh ngủ đã là hơn 4 giờ chiều. Trên thực tế buổi trưa thời điểm Trần Dật liền nghỉ ngơi rất tốt, lấy tố chất thân thể bây giờ của hắn, coi như ngày hôm qua thể lực hao phí nghiêm trọng, ngủ tràn đầy 5-6 tiếng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá vì để cho đại tiểu thư có thể quá nhiều nghỉ ngơi một hồi, hắn mới là chủ động yêu cầu ngủ tiếp, huống chi ôm Nam đại tiểu thư ngủ chung cảm giác vẫn là rất không tồi. Tại phòng tắm cẩm thạch trong hồ tắm, hai người lại anh em lẫn nhau nói ra lời tỏ tình, mới là rửa mặt hoàn tất đổi xong quần áo. Bởi vì hai người đều là đột nhiên đi tới khách sạn, quần áo thay đồ và giặt sạch cùng với Nam Ký Nguyệt thường dùng đồ trang điểm đều không mang, bất quá y phục của hai người rất sạch sẽ ngược lại không cần thay mới. Về phần đồ trang điểm, Nam đại tiểu thư trời sinh quyến rũ, hơi hơi lau điểm BB xương, nàng liền so với phần lớn trang điểm qua nữ nhân xinh đẹp hơn. Một ngày chưa ăn cơm hai người đều là đói, giống như là dịch cắt tợn, khách sạn tứ quý thế giới như thế này đỉnh cấp trong khách sạn bình thường đều có mạch liền cấp bậc phòng ăn xa hoa. Mà phòng ăn chung khách sạn tứ quý này thải giật hiên cũng rất là nổi tiếng, coi như là đế đô phòng ăn xa hoa. Để cho khách sạn quản gia trực tiếp đặt xong phòng riêng, hai người tay cặp tay, mang dép chính là đi đến trong phòng ăn. Ở nơi này gian sửa sang rất là cách cổ quốc phong trong phòng khách ngồi xong, hai người liền menu đều không nhìn, trực tiếp liền để trong này bếp trưởng nhìn xem làm. Lấy Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt tài sản, một bữa cơm ăn mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đều không phải là ghê gớm cái gì, thậm chí hai người căn bản cũng sẽ không vì chút tiền này đi cấp trả tiền. Người Trần Dật quen biết tuy nhiều, nhưng có thể cùng hắn nắm giữ đồng dạng kim tiền quan cùng giá trị quan nữ tính, chung quy là số cực ít. Mà ở nơi này số cực ít bên trong lại đẹp đẽ, vậy càng là phượng mao lân giác. Cho dù là mấy minh tinh đỉnh cấp kia, các nàng có lẽ đẹp đẽ, thu nhập ở trong mắt người bình thường cũng là con số trên trời, nhưng là tại chân thật tiêu phí lên, cùng Trần Dật, Nam Ký Nguyệt loại này đỉnh xa vẫn có khác biệt. Người tối hôm qua không có về nhà, như thế nào cùng cha mẹ ngươi giao phó? Trần Dật cũng là một ngày chưa ăn cơm, bụng rỗng trạng thái cũng không uống rượu, hắn thưởng thức pha tốt đại hồng bảo, chính là hỏi Nam Ký Nguyệt. Ngươi còn biết hỏi ta như thế nào cùng cha mẹ giao phó à? Ta trực tiếp cùng cha mẹ nói thật, liền nói các ngươi con gái tìm người bạn trai, buổi tối đi ra ngoài với hắn ở. Đúng, cha mẹ ta đã biết bạn trai ta là ngươi rồi. Một câu nói của Nam đại tiểu thư thiếu chút nữa đem Trần Dật hù chết. Đừng a, đại tiểu thư, ngươi làm sao cái này liền nói cho cha mẹ, ta còn không có chơi chắn đây, không muốn liền trực tiếp gặp phụ huynh cái gì à? Tuy nói Nam Ký Nguyệt đích sắc là Trần Dật nhận biết nữ hài tử trong, coi như là thích hợp nhất kết hôn một loại kia, nhưng là Trần Dật cảm thấy người tuổi trẻ nên nhiều lãng lãng, không thể bị một thân cây trói buộc chặt, đi vào phần mộ hôn nhân. Nhìn xem Trần Dật cái kia ngơ ngác biểu tình, Nam đại tiểu thư chính là đoán được hắn đang suy nghĩ gì, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Lừa ngươi rồi, ta cùng cha mẹ nói có bạn trai ngược lại là không có gì, nhưng là nói ta đêm nay không trở về nhà đi ra ngoài với bạn trai ở, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thật ra thì ta cùng bọn họ nói là ta ở một khuê mật nhà, cái kia khuê mật bọn họ cũng nhận biết rất yên tâm, ta cũng cùng ta cái kia khuê mật trước thời hạn thông đồng tốt rồi." Dừng một chút về sau, nàng lại là chua xót nói: "Ta nói một chút đi gặp cha mẹ ngươi ngay cả biểu tình đều không đúng." Trần Dật mở ra, ngay lập tức liền là minh bạch hiện tại Nam đại tiểu thư là trong lòng không có cảm giác an toàn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, người ta mới vừa đem vật quý nhất giao cho ngươi, trong nháy mắt ngươi liền một bộ nhắc tới gặp phụ huynh liền nghe mà biến sắc thái độ, là phỏng đoán một người đều sẽ không có cảm giác an toàn. Suy nghĩ ra một điểm này, Trần Dật chính là nói, ta mới vừa rồi chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nói cho cha mẹ, ngươi có phải hay không là lại nghĩ vớ vẩn rồi. Nha đầu ngốc yên tâm đi, ta làm sao có thể không muốn đi thấy cha mẹ ngươi, vừa vặn ta còn có một chút chuyện làm ăn thật ra thì muốn cùng cha ngươi gặp mặt trò chuyện một chút. Đợi ta xem một chút có thời gian, liền đi nhà ngươi làm khách. Đừng để ý cái này có thời gian là lúc nào, ngược lại trước cho đại tiểu thư một cái cam kết là phải, trước cho nàng một phần cảm giác an toàn là cần thiết. Nhất là Trần Dật trong lời nói còn có lời thuật, một bộ là ngươi đang miên man suy nghĩ không có quan hệ gì với ta thái độ. Bất quá Trần Dật mấy lời nói này quả thực để cho Nam Ký Nguyệt mặt mày hớn hở, trong lòng quả thật có chút ngượng ngùng, cảm thấy khả năng thật là chính mình suy nghĩ lung tung, thật ra thì Trần Dật căn bản cũng không phải là ý kia. Tốt rồi, không nói cái này rồi, cơm đi lên, ăn cơm trước. Một ngày chưa ăn cơm ngươi cũng đói bụng rồi sao? Nấm cục đen thì kho, đen tỏi đại thiên bạo nổ tôm cầu, ngũ lương dịch rang đậu mầm vân vân tất cả đều là tiệm này món chiêu bài. Trần Dật dùng đũa cho Nam Ký Nguyệt gấp thức ăn, dụ dỗ nàng ăn cơm. Nam đại tiểu thư một đôi tay nâng cầm lên, nụ cười trên mặt ngọt ngào, cứ như vậy chớp một đôi mắt to, chừng chừng nhìn chằm chằm Trần Dật. Hai ngày nay ngươi còn có việc sao? Nam Ký Nguyệt vô tình hay cố ý hỏi, ý tứ kia ở ngoài sáng lộ vẻ cực kỳ, chính là muốn để cho Trần Dật mấy ngày nay một mực theo nàng. Đang cho nàng gấp thức ăn Trần Dật dừng một chút, bất đắc dĩ nói, không phải là ta không bồi ngươi, là ta mấy ngày nay thật có chút bận rộn. Thân thành bên kia ta đã để người xây một công ty mới, cái này liên quan đến tương lai ta quan trọng sản nghiệp, nhất định phải thời khắc chú ý. Đế đô bên này còn có một chút gaming phương diện sự tình ta muốn đi quản, mấy ngày nay khả năng không có thời gian. Những công việc này tuy nói rất nhiều, nhưng là cũng không đến nỗi sẽ để cho Trần Dật thời khắc đi làm việc. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì biểu biểu bây giờ còn đang ở Đế đô, Trần Dật không thể quá mức dày với nhau mỏng. Huống mà còn có sở sở tử người đại chủ kia truyền bá hai ngày nữa liền tới Đế đô, Trần Dật làm sao cũng phải chống đi thời gian tới. Nam đại tiểu thư nghe được lời của hắn, lại là có chút mất hứng. Xinh xắn môi đỏ quyệt có thể con đẻ. Trần Dật thấy vậy chính là cười nói, qua không được bao lâu liền đi học, chúng ta một trường học, ta còn có thể không có thời gian bồi ngươi. Lời này vừa ra, Nam Ký Nguyệt lại là bật cười, nhíu chặt chân mày giãn ra, nàng lúc này mới là nghĩ đến, đúng vậy, chúng ta nhưng là cùng một trường đồng học a. Cái này khiến Nam Ký Nguyệt còn có một loại sân trường học sinh yêu đương cảm giác, cũng để cho nàng không kịp chờ đợi muốn đi học. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt lại là tâm tình tốt, Trần Dật cảm thấy lắc đầu, đại tiểu thư này chỉ cần bắt chuẩn tính tình của nàng, thật ra thì cực kỳ tốt dỗ. Bất quá nói như thế nào đây, đại sư quản lý thời gian khó xử a. Chính mình vẫn có đợi học tập. Chương 454, nam nhân phải chú ý bảo dưỡng thân thể. Sau khi mới vừa xác lập quan hệ, cũng xảy ra quan hệ hai người chính là lúc vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Hai người muộn đi đâu đều không đi, lại là về tới trong khách sạn nằm ở trên giường, để cho quản gia chuẩn bị xong trái cây, bánh ngọt, quà vật cùng thức uống, một bên nhìn video quét kịch, một bên lẫn nhau thấp giọng kể liên tục tình ý. Thời gian đến ngày thứ hai chạm vào tối, Nam Ký Nguyệt cha mẹ rốt cục thì gọi điện thoại cho nàng, mắng nàng cái này nha đầu ngốc lúc nào về nhà. Không có biện pháp bên dưới Nam Ký Nguyệt chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi Trần Dật, để cho hắn lái xe đưa chính mình trở về. Bentley màu hồng lái ở trên đường Đế đô, Trần Dật giả bộ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nam đại tiểu thư nhưng là tươi cười rạng rỡ, một song nụ cười trong mắt yêu kiều, như vậy sóng nước dạo dực. Bất quá Trần Dật bộ dạng như vậy đương nhiên là giả vờ, trên thực tế chính là đang nói cho Nam Ký Nguyệt, ngươi nhìn ta đều sắp chết rồi rồi, ngươi liền có thể yên tâm. Lấy bây giờ tình huống thân thể của Trần Dật, đó là chạy cái mạ dạ tổng cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên, nhìn xem Trần Dật cái kia một bộ dáng sinh không thể luyến, Nam Ký Nguyệt chính là cười nhẹ nhàng mà nói, có được hay không à, Trần đại quan nhân? A, không phục a. Trần Dật coi như là giả vờ, lúc này cũng muốn lộ ra dáng cậy mạnh. Nam Ký Nguyệt nhìn thấy nét mặt của hắn, cảm thấy càng đắc ý hơn, tiểu hừ mà nói, lần này nhìn ngươi làm sao đi tìm những nữ nhân lung ta lung tung kia. Trần Dật cảm thấy nói thầm một tiếng quả nhiên là như thế, nữ nhân nha, nhất là hiện đại nữ nhân, hơn nữa còn là loại này ở trong nhà như giống như công chúa Bạch Phú Mỹ, nơi nào có thể có thật sự đặc biệt lớn độ, mặc cho bạn trai của mình làm ẩu. Còn tốt chính mình có dự kiến trước. Ai, làm nam nhân thật khó. Trần Dật cảm thấy hoán thầm, lái xe mang theo Nam Ký Nguyệt đi tới Tây Bắc Tứ Hoàn chỗ ở hiện tại của nàng. Đem xe trực tiếp tiến vào cư xá, dừng ở nhà nàng dưới lầu, ngồi ở vị trí kế bên tài xế đại tiểu thư một bộ do dự đáng vẻ không bỏ. Thấy vậy Trần Dật chính là buồn cười nói, cũng không phải là như lang trước nữ, lần kế gặp mặt muốn một năm sau, làm sao như vậy không thôi. Ngươi cũng không phải là nữ hài tử, không biết rõ chúng ta tâm tư cô gái tinh tế. Nam Ký Nguyệt lầm bầm một câu, nàng mấp máy môi, to gan nói, huống chi ta không muốn cùng bạn trai ta tách ra có vấn đề gì. Đương nhiên không thành vấn đề, ta cũng không muốn cùng Nguyệt Nguyệt ngươi tách ra a. Vừa vặn nghe Tống Ca nói Quách đạo đã đến, nếu không ngươi cùng ta đi gặp một chút Quách đạo. Trần Dật đến một chiêu lấy lui làm tiến. Nam Ký Nguyệt do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, được rồi, ta nếu là lại chạy ra ngoài, ba mẹ ta nhất định phải mắng chết ta, ta cũng không cùng ngươi đi. Ngươi thấy xong Quách đạo nếu là đi ra ngoài với Tống Vũ chơi ta không ngăn cả ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng tìm mấy nữ nhân chẳng ra cái gì cả kia, những nữ nhân kia thật là ác tâm. Mặc dù nhìn như là đang cảnh cáo Trần Dật, nhưng trên mặt Nam Ký Nguyệt lại tất cả đều là vẻ mặt yên tâm. Liên lấy Trần Dật hiện tại cái này không sai biệt lắm với không hư công tử trạng thái, hắn làm sao có thể còn có tinh lực? Ta đều có xinh đẹp như vậy nữa rồi, nơi nào còn có thể đi tìm mấy nữ nhân chẳng ra cái gì cả kia? Trần Dật đưa tay ra, ngắt lấy Nam Ký Nguyệt chân mềm khuôn mặt nhỏ bé, trên mặt đều là nụ cười. Đi, đừng đụng ta. Nam đại tiểu thư một cái đẩy ra tay Trần Dật, lộ ra một bộ dáng ghét bỏ, bất quá trong con ngươi nhưng là vui rạo rực. Được rồi, nhanh đi về đi, đừng để cho ba mẹ ta lại cuống cuồng. Trần Dật bắt lấy tay Nam Ký Nguyệt, khuôn mặt xích tới, tại bên khỏe miệng nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Cái gì gọi là ba mẹ ta a, ngươi cũng không sợ bị. Cái kia ta đi lên trước, ngươi nếu là lúc nào có rảnh liền cho ta gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại, ta liền đi tìm ngươi chơi. Nam Ký Nguyệt lưu luyến không rời nói. Mùa xuân còn không có kết thúc đây, nhà ngươi không có những chuyện khác, cho dù có cũng không có quan hệ gì với ta. Nam đại tiểu thư tùy hứng nói. Nàng xem nhìn ngồi ở trên chỗ người lái chính Trần Dật, lại là nói, ngươi cũng không xe trở về đi thôi, xe này ngươi trực tiếp lái đi đi, chìa khóa ta thả ở nơi này. Nam Ký Nguyệt đem chìa khóa xe đặt ở trong xe trong hòm giữ đồ, hoàn toàn liền là một bộ xe này ngươi nếu làm muốn, trực tiếp đưa ý của ngươi. Không hổ là có tiền đại tiểu thư, đồ vật mấy triệu thật là không có để ý chút nào. Ngươi có hay không những thứ khác xe cho ta mượn mở? Cái này bột linh, ta một người đàn ông lái đi ra ngoài có chút ngượng ngùng a. Trần Dật cười khổ nói, yêu có mở hay không, ta liền chiếc xe này, ngươi nếu là không mở liền tự đón xe trở về. Nói như vậy Nam Ký Nguyệt quả quyết cởi đai an toàn xuống xe, nụ cười đắc ý giống như là ăn vụng đến kẹo cô bé. Trần Dật cười một tiếng, quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Nam Ký Nguyệt phất tay nói, đến nhà cho ta phát cái vợi. Tuy nói hiện tại hắn ngay tại người ta dưới lầu, bất quá Trần Dật vẫn là ấm lòng nói, ừm, ta biết rồi, ngươi đến nhà cũng cho ta phát cái vợi, trên đường chú ý an toàn, đừng lái quá nhanh, một hồi buổi tối cùng nhau chơi game sao? Nam Ký Nguyệt một trận nói liên miên lãi ngại. Đại tiểu thư quá khứ hoàn toàn liền là một bộ sấm rền gió cuốn thái độ, không nghĩ tới tại sau khi có bạn trai, cũng là cùng nữ hài khác tử không có gì khác biệt. Biết rồi, ta sẽ chú ý. Buổi tối coi như xong đi, ta hơi mệt, chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Trần Dật lộ ra một bộ dáng vẻ mệt mỏi nói. Nam Ký Nguyệt hơi đỏ mặt, Trần Dật mệt như vậy nàng phải trả trách nhiệm rất lớn, hơn nữa thân thể nam nhân thiếu hụt quả thật không được, nàng lý giải mà nói. Được, vậy ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Nói như vậy, đại tiểu thư hướng về phía Trần Dật dùng sức phất, chính là con chính mình món đó phiên bản giới hạn. Giá cả cao đến hơn 2 triệu túi hở mẹt chạy chậm tiến vào lầu trọ. Trần Dật ở dưới lầu an tĩnh chờ sau khi trong chốc lát, chờ đến Nam Ký Nguyệt về đến nhà rồi, cho hắn phát tới với, mới là phụ lên cản. Ta đến nhà, ngươi đừng ở dưới lầu chờ đợi, nhanh đi về đi. Nam nhà ở tầng lầu thật cao, ngồi ở trong xe Trần Dật là không thấy được lúc này phòng trừng đang nằm ở chỗ cửa sổ, nhìn xem lầu dưới Nam Ký Nguyệt rồi. Hắn trở về cái tin tức về sau, chính là nổ máy xe, đồng thời gọi một dãy số điện thoại. Ai nha, Kim chủ 33 làm xong à nha? Biết cho tiểu tình nhân của ngươi ta gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, chính là nghe được âm thanh mềm mại kia của Biểu Biểu. Ừm, rút xong, Biểu Biểu có ngoan hay không a, có hay không đi đâu chơi? Ta hai ngày nay ngay tại trong khách sạn, cái nào đều không đi, đúng, Kim chủ 33 ngươi ngừng ở ba dặm đồn bên kia xe, ta giúp ngươi lái về. Ừm, thật ngoan, Kim chủ 33 cái này liền đi khen thưởng ngươi, tại phòng ngoan ngoan chờ ta. Một bên trò chuyện với Biểu Biểu sao, Trần Dật vừa lái xe hướng dịch cắt tần chạy tới. Đây mới gọi là đại sư quản lý thời gian. Đương nhiên quan trọng nhất là, nam nhân phải chú ý bảo dưỡng thân thể, chỉ có thân thể tráng kiện mới có thể làm giá khai thao tác. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 455, mật mã tài sản đã mở ra. Lão bản a, ngài trung quy là liên hệ ta rồi. Khách sạn dịch cắt tờ trong, Trần Dật dựa vào ngồi ở trên ghế salon người mặc dù cả tạ, Úc Cẩn Du ở sau lưng hắn lấy xoa bóp thủ pháp vì hắn đè xuống vai, thỉnh thoảng cầm lên một bên trái cây đưa tới trong miệng của hắn hầu hạ hắn. Trần Dật đang tại gọi điện thoại cho Hàn Nhất Phàm, mới vừa kết nối liền nghe được Hàn Nhất Phàm truyền tới than phiền âm thanh. Bất quá Hàn Nhất Phàm mặc dù than phiền, nhưng là trong giọng nói lại có một loại ý vị làm không biết mệt. Làm sao vậy, gặp phải chuyện phiền toái gì rồi? Trần Dật dựa vào ở trong ngực Biểu Biểu, thưởng thụ Biểu Biểu bàn tay trắng non đẻ ép, lười biếng mà hỏi. Chuyện phiền toái ngược lại là không có, bất quá lao bản ngài cuối cùng nhớ tới cho cực khổ công tác ta đây gọi điện thoại, trong lòng ta cảm động à, ngài là không biết, ngài giao cho ta nhiều như vậy công tác, thật là thiếu chút nữa mệt chết ta. Hàn Nhất Phàm khoa trương nói. Thật sao? Nếu như cảm thấy mệt ta đây liền đổi người làm, ngược lại phải làm người còn nhiều. Trần Dật cười ha ha một tiếng, nửa là nghiêm túc nói. Đừng đừng đừng, lão bản. Chuyện này ta có thể làm, ngài yên tâm giao cho ta là được, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa ta cũng vì ngài làm xong. Hàn Nhất Phàm liền vội vàng nói, rất sợ Trần Dật thật sự cho hắn đổi. Được rồi, liền đừng ở chỗ này mà tố khổ. Ta biết ngươi công tác mệt, nhưng cũng cho ngươi một đống người điều khiển, ngươi bây giờ chính là một cái tính trung màn trướng, cũng không phải là không rõ chi tiết phải làm mỗi một chuyện nhỏ, ngươi phải học phân chia như thế nào công tác. Trần Dật tốt chỉnh lấy tì vết nói, còn có một loại đang giáo dục Hàn Nhất Phàm ý tứ, hắn đối với mình vị này trợ lý rất hài lòng, cho nên cũng muốn đối tốt với hắn tốt bồi dưỡng một phen. Lão bản ngài nói đúng lắm, ta đang cố gắng thay đổi phương thức suy nghĩ của mình. Hàn Nhất Phàm cung kính nói. Trần Dật vị lão bản này là người hào phóng, đối với Hàn Nhất Phàm mà nói càng giống như là bá nhạc, nhìn chúng tài năng của hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề. Vì vậy Hàn Nhất Phàm cũng hy vọng mình có thể hồi báo tín nhiệm của Trần Dật đối với hắn, chỉ về thế cố gắng. Chuyện công tác không nói trước, ngươi mùa xuân không có về nhà, trong nhà cha mẹ không có nói ngươi cái gì chứ? Đối với loại này có năng lực lại làm việc nghiêm túc, hơn nữa ở tại vị trí trọng yếu nhân viên, Trần Dật cũng không keo kiệt chính mình ăn ủi. Cảm ơn lão bản quan tâm, trước tại Hương Giang ngài phát cho chúng ta một số lớn tiền thưởng, ta trực tiếp tại gia tộc thành phố tuyến 3 cho cha mẹ mua một căn hộ. Cha mẹ cao hứng còn không kịp, ngày ngày khen ta có năng lực, còn muốn ta thật tốt cho lão bản ngài làm việc, ta cái này không trở về nhà bọn họ ngược lại cao hứng. Duy nhất phiền toái chính là muốn cho ta ra mắt. Nói tới chỗ này, Hàn Nhất Phàm cũng là cười khổ một tiếng, trong giọng nói còn có đối với Trần Dật cảm kích cùng tôn kính. Ha ha, thật là cùng một cái thế giới, cùng một cái cha mẹ. Trần Dật cười lớn một tiếng, sau đó nói: "Ừ, công tác bên đó như thế nào rồi? Dựa theo yêu cầu của ngài, ta đã ghi danh tín đủ ô đủ ổ cùng giờ OUIN công ty tài liệu, hơn nữa mướn cả một tòa thương vụ lầu. Liên quan với giờ OUIN cái này, ngài chuẩn bị làm video ngắn áp, chúng ta cũng đã tại tuyển người. Ta đem ngài cấp cho bộ phận phép tính mật mã cho một số người nhìn, có mấy vị nghiệp giới đại lao có hứng thú, đang cùng HR thương lượng nhậm chức tiến hành mới khai phá. Trước chiêu mộ Lý bác sĩ nói, ngài cấp cho bộ này phép tính cực kỳ thành thục hoàn thiện, bọn họ chỉ phải làm một cái app cơ cấu, cũng tại phép tính này chi bên trên tiến hành cập nhập cùng duy trì là được rồi. Nhiều nhất một tháng thời gian liền có thể tiến hành xong nội bộ khảo sát để cho trên TikTok tuyến. Hàn Nhất Phàm cẩn thận cho Trần Dật làm công tác báo cáo, trong giọng nói tất cả đều là thán phục. Gần đây video ngắn mơ hồ có trở thành làn gió mới miệng ý tứ, rất nhiều lớn tư sản đang tìm kiếm đầu tư hoặc là tự mình làm. Nhưng là Trần Dật nhưng là đột nhiên lấy ra một bộ hoàn chỉnh video ngắn phép tính, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Trần Dật rất sớm trước đó nhìn chúng cái này đầu gió, hơn nữa tiến hành phép tính nghiên cứu. Ở nơi này đầu gió sắp tới, tại xí nghiệp khác còn phải lần nữa khai phá phép tính, Trần Dật cái này đã thành thục hoàn thiện phép tính chắc chắn có thể lãnh chức nghiệp giới rất nhiều. Chỉ cần vận doanh được, tuyệt đối có thể kế tiếp đường đua bên trong chiếm cứ một cái lớn nhất, hơn nữa xa xa dẫn trước người khác chạy trước tiên. Như thế có dự kiến trước cùng đối với tương lai thương nghiệp lĩnh vực dự đoán cứu giác, lúc này Hàn Nhất Phàm đối với Trần Dật đã là coi như người trời, phục sát đất. Quyết chết một lòng muốn ở dưới tay hắn công tác, đi theo Trần Thiếu tuyệt đối có thể ăn được thịt. Về phần lão bản rốt cuộc là như thế nào khai phá những thứ này phép tính, Hàn Nhất Phàm sẽ không đi hỏi, không chừng lão bản thủ hạ liền còn có hắn không biết bí mật đoàn đội nghiên cứu đây. Rất tốt, Trần rất hài lòng gật đầu. Giờ OUIN những thứ này video ngắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, rốt cuộc có thể như thế nào chiếm cứ người thời gian sau giờ làm việc, chiếm cứ mọi người mảnh vỡ thời gian, Trần giật quá có quyền lên tiếng rồi. Người đang xem video thời điểm kéo lên trên xuống vạch, rất nhanh thời gian chính là cực nhanh. Sau đó thành thục hoàn chỉnh phép tính lại sẽ vì ngươi đề cử ngươi cảm thấy hứng thú tương tự video, để cho ngươi nhìn căn bản không dừng được. Mà vô số người sử dụng mảnh vỡ thời gian đều hoa ở trên TikTok liền có thể lấy được to lớn lưu lượng ở niên đại này có thể là có thể đổi tiền mặt. Tin đủ ổ đủ ổ tình huống bên kia như thế nào đây? Video ngắn bởi vì có hệ thống cấp cho phép tính, Trần Dật liền tương đương với là mở hợp gian lận, chỉ cần mình không ngu ngốc, thành công cơ hội là kết quả tất nhiên, cho nên Trần Dật đối với phương diện này cũng không tính quá quan tâm, làm từng bước làm là được rồi. Nhưng làm tín đủ ổ tài sản mật mã lại cần Trần Dật từ không tới có làm lên, cũng là hắn nhất định phải chú ý nhiều hơn địa phương. Dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta đã hoàn thành thương mại điện tử sân thượng cơ bản cơ cấu, bất quá làm thương mại điện tử yêu cầu nhân viên quá nhiều, chúng ta gần đây đang tại đại lượng tuyển mộ. Chỉ là hiện tại lại là mùa xuân thời kỳ, tuyển mộ công tác cũng không thuận lợi, chờ đến mùa xuân đi qua sẽ có tuyển mộ chiều, đến lúc đó liền dễ dàng, những cơ sở này công tác rất nhanh có thể hoàn thành. Hơn nữa có kinh dê cùng Ali những thứ này EBG nợ gương xe trước cùng kinh nghiệm, chúng ta có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, chúng ta cũng đang lấy lương cao cùng tương lai cổ quyền đào bọn họ một chút tầng quản lý nhân vật. Chỉ cần có thể đào người tới, có những người này kinh nghiệm, công ty khắp mọi mặt cơ cấu cùng hoàn thiện sẽ rất nhanh hoàn thành. Tuy nói hiện tại thương mại điện tử thị trường cũng không có bão hòa, nhưng trên thực tế tại có kinh dê cùng Ali hai công ty lớn tình huống, muốn làm thương mại điện tử, nhất là làm lớn là rất khó. Hàn Nhất Phàm đối với Trần Dật đột nhiên phải làm thương mại điện tử có chút không hiểu, nhưng là cái này nếu là lão bản phân phó nhiệm vụ, hắn tất nhiên sẽ làm xong. Chúng chi Trần Dật sáng tạo kỳ tích đã không ít, Hàn Nhất Phàm đã sớm đối với Trần Dật có mù quáng tín nhiệm, lão bản để cho hắn làm cái gì, hắn chỉ muốn đi làm là được. Không sai, tiền không cần để ý, tại hợp lý tình huống hết khả năng dùng kim tiền mở đường, cho chúng ta tiết kiệm thời gian. Trần Dật vì giờ OUIN cùng tín đủ ô đủ ổ, một hơi lấy ra suốt 1 tỷ 2, chủ yếu là dùng cho giờ OUIN tuyên truyền phát hành cùng với tín đủ ổ giai đoạn trước đốt tiền. Mà tại sau này lên, Trần Dật còn có thể cầm hệ thống phát tiền lương tiếp tục ném vào trong tiền. Trong nháy mắt, Trần Dật một số tiền lớn kia liền cũng chỉ còn lại hơn 3 tỷ rồi. Bất quá tín đủ ô đủ ô đốt tiền là tiến hành theo chất lượng, ngược lại không đến nổi một hơi đốt sạch sẽ. Ở trong ấn tượng của Trần Dật, hắn trước khi sống lại tín đủ ô là dùng đã hơn một năm thời gian mới phát triển tương đối có thành tựu, sau đó đạt được đại quy mô đầu tư bỏ vốn. Mà Trần Dật lấy tiền mở đường, chuẩn bị trong vòng nửa năm liền để công ty phát triển đến kích thước nhất định, bung tha A vòng cùng B vòng, trực tiếp tiến hành kế tiếp C vòng đầu tư bỏ vốn. Thời điểm đó đầu tư bỏ vốn quy mô liền chính là lấy 100 triệu làm đơn vị, lấy USD vì tiền tệ đầu tư bỏ vốn rồi. Hắn hiện tại đầu 1 tỷ, mà mục tiêu của Trần Dật chính là trong vòng nửa năm, để cho tín đủ ô đủ ô giá trị thị trường tăng trưởng hơn gấp 10 lần, đạt được 10 tỷ quy mô. Đương nhiên những thứ này các loại phiền toái công tác Trần Dật cũng không phải là ánh sáng để cho Hàn Nhất Phạm một người làm. Đem quyền lợi toàn bộ giao cho một người là hành vi rất nguy hiểm, vì vậy cùng Hàn Nhất Phạm cùng nhau làm công tác đồng cấp nhân viên còn rất nhiều, bọn họ cũng có thể dò xét lẫn nhau. Trần Dật chỉ là đối với Hàn Cánh như vậy càng thêm tín nhiệm mà thôi. Lại trò chuyện với Hàn Nhất Phạm trò chuyện trong công tác gặp phải vấn đề khó khăn, cũng để cho hắn viết một phần văn bản báo cáo phát đến hộp thư của mình về sau, Trần Dật mới là cắt đứt điện thoại. Điện thoại vừa mới cắt đứt, biểu biểu một đôi như ngó sen cánh tay ngọc chính là dây dưa cổ của Trần Dật, môi đỏ tiến tới bên tai hắn, thổ khí như lan nói, "Kim chủ ba ba nghỉ ngơi đủ chưa?" Nàng mị nhãn như tơ, làm lúng nói, "Đến, chúng ta tiếp tục." Trần Dật một cái xoay mình, ở dưới tiếng kêu của biểu biểu, đưa nàng bế lên. Chiến đấu tiếp tục. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 456, làm người ta nôn mửa Lưu Lượng Minh. Quách đạo, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Câu lạc bộ tư nhân trong, Trần Dật đứng dậy cùng nam tử trước mặt bắt tay một cái. Vị này Quách đạo diễn năm nay gần 40 tuổi, vóc người đều đặn, bên khỏe miệng giữ lấy một vòng râu, thoạt nhìn cũng rất có nghệ thuật gia phàm nhi, có một loại nhà văn học khí chất. Không dám nhận không dám nhận, Trần thiếu mới là tuổi trẻ tài cao. Quách đạo nhìn thấy Trần Dật đầu chào hỏi trước, cũng là liền vội vàng đứng lên, hai tay nắm chặt tay Trần Dật, tư thái thả có chút thấp, nụ cười mặc dù không đến nỗi linh hót, nhưng cũng có một loại ý tứ lấy lòng. Điện ảnh quay chụp lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bởi vì tài chính không đủ, Quách đạo diễn không thể không mặt dày hướng xuất phẩm phương muốn tiền, bất quá đến bây giờ xuất phẩm phương cũng không cho hắn một cái trả lời. Quách đạo cũng biết mình ở trong bộ phim này tiêu tốn đã không thấp, nhường ra phẩm phương diện đúng áp lực và nguy hiểm có chút cao, cho nên đối phương mới có thể do dự. Hắn thậm chí đều làm xong nếu như tài chính không đủ, liền cắt giảm rơi một đoạn quan trọng vai diễn không chủ ý tưởng, chỉ là thực sự làm như vậy, nhất định sẽ làm cho hắn lưu lại tiếc nuối. Mà đang khi hắn lo lắng quân quýt, Tống Vũ cho hắn một cái tin tốt, nói là có người nguyện ý đầu tư, nhưng là phải hắn tự mình đến một chuyến, thuyết phục người ta. Quách đạo trước khi tới liền đối với Trần Dật từng có hiểu rõ, càng từ Tống Vũ nơi đó biết Trần Dật trước tại Hương Giang thị trường chứng khoán hô phong hoán vũ. Đối phương tuổi còn trẻ tại trên sự nghiệp đã có vô cùng thành công, Tống Vũ lại trong lúc mơ hồ nói cho Trần Dật hắn người này bối cảnh thâm hậu. Cho nên Quách đạo mặc dù so sánh lại Trần Dật lớn tuổi gần 20 tuổi, nhưng là lúc đối mặt người trẻ tuổi này, hắn vẫn một mực cung kính. Dù sao cũng là hắn phải cầu cạnh người, hơn nữa hắn thật ra thì cũng không có cái gì đem ra được tác phẩm, cùng quốc sư loại cấp bậc đó đạo diễn chênh lệch quá lớn. Quách đạo chụp tác phẩm đầu tay trực tiếp liền lấy được động tử quốc phú xuyên quốc tế liên hoan phim tốt nhất châu Á điện ảnh thưởng, trước đây bộ kia ngồi cùng bàn người phòng bán vé cũng có gần 500 triệu. Điện ảnh truyền hình sẽ chọn Quách đạo ngươi làm cho bộ địa cầu lưu lạc đạo diễn, hơn nữa hạ xuống lớn đầu tư, nhất định là coi trọng công tác của ngài. Ngược lại nói tốt lại không muốn tiền, Trần Dật sớm đã thành thói quen gặp người trước thổi phồng một phen. Ngài đây thật là nâng đỡ ta rồi, ta đều sắp 40 tuổi, cũng không có cái gì đem ra được tác phẩm, lần này điện ảnh truyền hình tìm tới ta để cho ta tới khi như thế một cái lớn chế tạo đạo diễn, thật ra thì ta cũng là cảm thấy lo lắng. Đối với Trần Dật lời khách khí Quách đạo đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn, hắn hơi hơi hạ thấp tư thái, ở đó một trận khiêm tốn. Đi Trần thiếu còn có Quách đạo, hai người các ngươi cũng không cần ở nơi này nói những thứ này giả, Trần thiếu là một người sấm rền gió cuốn, Quách đạo ngươi cũng là một cái thích làm việc mà không thích gọi, chúng ta liền trực tiếp trò chuyện chính sự đi. Tống Vũ lúc này ra mặt, rất sợ hai người này lẫn nhau thổi xuống đi, vậy chuyện này liền không làm được. Tống thiếu nói đúng. Quách đạo cười ha hả nói, sau đó từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một máy vi tính xách tay. Không biết Tống thiếu có phải hay không là đã nói với Trần thiếu, địa cầu lưu lạc bản quyền là điện ảnh truyền hình tại năm 2012 từ đại lưu cái kia mua, mà hạng mục lập hạng nhưng là tại năm 2014, ta cũng là khi đó bị chọn làm đạo diễn. Vì chụp tốt bộ phim này, thật ra thì ta đã chuẩn bị thời gian 3 năm, cho nên liên quan với một điểm này Trần thiếu cũng xin yên tâm, chuyện này liên quan ta chuyện tương lai nghiệp cùng danh dự, ta nhất định sẽ ở trong phim ảnh tận tâm tận lực. Quách đạo trước nói rồi một phen điện ảnh lập hạng tình huống cơ bản, nói một phen chính mình 3 năm cố gắng, để cho Trần Dật vị này người đầu tư yên tâm, biết hắn làm việc rất nghiêm túc. Đây là Tống Vũ cũng là bổ sung nói, cũng là năm 2014, ảnh coi là gánh vác nguy hiểm, tìm được chúng ta kinh tây văn hóa. Chúng ta một mực đều là rất tốt đồng bạn hợp tác, khi đó cảm thấy cái này hạng mục không sai, cũng liền bỏ vốn rồi. Hai nhà này điện ảnh xí nghiệp coi như là hiện nay quốc nội cao cấp nhất chế tác phim vương, có thể nói là cường cường liên hiệp, hai phe chung vào một chỗ tại giới điện ảnh năng lượng cùng tài nguyên mạnh là vượt quá tưởng tượng. Trần Dật sở dĩ sẽ chuẩn bị đầu tư, trừ bộ phim này đích xác có thể để cho hắn kiếm lợi lớn, cho hắn người đầu tư hào quang lại liếm nồng đậm một khoản bên ngoài, cũng là bởi vì cùng hai fan này hợp tác có thể tăng cao Trần Dật tại cái vòng này địa vị. Giới điện ảnh cũng không phải là có tiền liền có thể tùy tiện vào đi chơi, bên trong khắp mọi mặt quan hệ rắc rối phức tạp. Lúc này Quách đạo cũng là mở máy vi tính ra, cho Trần Dật nhìn một bộ video, nói: "Trần thiếu ngài xem, đây là ta tại chuẩn bị trong lúc làm công tác. Vì chuẩn bị tốt bộ phim này, đang quay chụp trước ta cùng đoàn đội của ta liền luyện chế vượt qua 8000 dư cách phân kính, còn có cái này 30 phút động tĩnh xem trước, vì chính là giảm bớt chi phí lãng phí. Nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng dự tính vẫn là siêu chi rồi. Không sợ ngài chê cười, ta hiện tại cũng là bệnh cấp loạn đầu ý ý, trước đi tìm Ngô Kính hy vọng hắn có thể đầu tư, Ngô Kính nơi đó nói sẽ xem xét, về phần có thể thành hay không ta là không có một chút chắc chắn nào. Quách đạo cười khổ nói, cái này 30 phút video giống như là trò chơi phim quảng cáo, nguyên tắc thể hiện ra vị này đạo diễn đối với bộ phim này tự hỏi cùng biểu hiện thủ pháp, cùng với đánh thành sau thành phiến đại khái hiệu quả. Cái này phim quảng cáo cùng trong trí nhớ Trần Dật thành phẩm vẫn là hơi có bất đồng, nhưng là đại khái nội dung quả thật khác biệt không lớn. Trần Dật nhìn thấy cái này phim quảng cáo, cùng với trong máy vi tính rậm rạp chẳng chịt cao tới 8000 số lượng phân kính vẽ, hắn giả bộ rất hiểu điện ảnh một dạng hỏi Quách đạo một đống vấn đề, Quách đạo cũng là không rõ chi tiết giải đáp cho hắn. Nếu như thành phiến có thể làm ra cái hiệu quả này, trên lý thuyết tới nói ta thì nguyện ý đầu tư. Trần Dật giả vờ căng thẳng một phen, chính là chậm rãi mở miệng nói. Quách đạo sắc mặt mừng rỡ, ngay khi hắn chuẩn bị nói gì, Trần Dật xen lời hắn, ngày trước hãy nghe ta nói. Không nói trước quốc nội phim khoa học viễn tưởng là trống rỗng, giống như là Quách đạo như vậy nghiêm túc đạo diễn nói thật niên đại này đều là không thấy nhiều. Hiện tại toàn bộ màn ảnh trong tràn đầy tiểu thịt tươi, lão hí cốt là không hí có thể chụp, một đám tiểu thịt tươi một chút diễn kỹ cũng không có, hoàn toàn chính là dựa vào khuôn mặt lừa gạt lưu lượng, lừa gạt thị trường. Hiện tại toàn bộ màn ảnh cơ hồ đều bị loại này thần tượng văn hóa, fan kinh tế sở đổ độc. Mặc dù ta tin tưởng tại 2 năm gần đây người xem tán thưởng trình độ sẽ trưởng thành, giống như là loại này thuần kháo lưu lượng mình tinh điện ảnh không có khả năng lại tiếp tục lắc lư người. Nhưng là liền ngay cả giống như Quách Tứ loại người như vậy cũng có thể làm đạo diễn, trong mắt của ta đây quả thực là đối với toàn bộ giới điện ảnh trân trọng. Chỉ từ Quách đạo giai đoạn trước nghiêm túc chuẩn bị cùng công tác chuẩn bị lên, cái này liền để ta rất yên tâm Quách đạo năng lực của ngươi cùng với quyết tâm. Mặc kệ là vì Quách đạo người này, hay là quốc sản điện ảnh tại khoa huyễn bộ phận trong chỗ, 5000 này vạn ta đều chuẩn bị đầu, coi như là vì nước sinh điện ảnh làm một fan cống hiến. Trần Dật vung tay lên, phản phất cái này 50 triệu chính là 5000 khối, là bởi vì ngươi vị này đạo diễn, bởi vì muốn cho quốc nội cái khác rác rưởi lưu lượng điện ảnh đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp chính là quả quyết móc ra. Quách đạo không khỏi kích động, phản phất Trần Dật mà nói cũng nói đến trong tâm khảm của hắn, ở đó nói liên tục, Trần thiếu ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, sẽ nghiêm túc cố gắng làm tốt công việc của mình. Nhất định sẽ không phụ lòng ngài đầu tư. Trần Dật gật đầu một cái, sau đó lại là nói, mới vừa rồi Quách đạo nói ngươi từng đi tìm Ngô Kính bỏ vốn. Vâng, ta trước đi tìm Ngô Kính tiên sinh, hắn nói đang suy nghĩ, bất quá có Trần thiếu cái này 50 triệu đầu tư, điện ảnh tài chính đã cực kỳ sung túc, đã không cần thiết Ngô Kính tiên sinh bỏ vốn rồi. Quách đạo cho là Trần Dật là sợ Ngô Kính đầu tư sẽ gánh vác hắn tương lai khả năng lợi nhuận, liền nói. Trần Dật lắc đầu nói, không, ta nói là nếu như Ngô Kính tiên sinh thật sự chuẩn bị cũng bỏ vốn lời, Quách đạo ngài không ngại đáp ứng, cái này có thể để cho tài chính chu đáo hơn dụ, để cho điện ảnh đánh ra tới hiệu quả càng tốt hơn. Tốt nhất còn có thể lắc lư hắn gia nhập đoàn kịch, coi như đặc biệt diễn viên tham dự. Ngô Kính tiên sinh bởi vì chiến thứ 12 hiện tại chính là lúc danh tiếng chính thịnh, nếu như hắn có thể đặc biệt diễn xuất, chỉ là sau tuyên truyền mánh khóe lên liền có thể để chúng ta tiết kiệm được ngàn vạn tuyên truyền phát hành. Hơn nữa ta xem qua ngài ở trong phim ảnh một chút diễn viên biểu, nói thật không có cái gì quá lớn cổ tay, cũng không có lưu lượng minh tinh, tại tuyên truyền phát hành thượng hội mang đến cho chúng ta thế yếu. Duy nhất có thể làm mánh khóe cũng chính là Châu Tinh Tinh ngự dụng hợp tác mạnh đạt thuốc. Trần Dật những lời này hoàn toàn là vì bộ phim này mà xem xét, Quách đạo suy tư, cảm thấy lời nói của Trần Dật có lý, sau đó hắn chính là nhìn về phía Tống Vũ. Dù sao lại nhiều một người bỏ vốn, muốn đồng ý không phải là Quách đạo hoặc là Trần Dật hai người có thể quyết định, còn cần xuất phẩm phương đáp ứng. Tống Vũ sau khi suy tính, nói, Trần thiếu nói ta cảm thấy không thành vấn đề, như vậy chuyện này giao cho để ta làm, ta đi cho nhà xí nghiệp còn có điện ảnh truyền hình nói. Đương nhiên tiền để hết thảy các thứ này là Ngô Kính tiên sinh nguyện ý bỏ vốn, hơn nữa nguyện ý đặc biệt diễn xuất, nếu nàng không nguyện ý vậy coi như xong. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là hài lòng cười. Vậy ăn mừng sự hợp tác của chúng ta vui sướng, cạn ly. Trần Dật cầm ly rượu lên đứng lên nói, Quách đạo cùng Tống Vũ cũng là liền bận rộn đi theo cùng ly. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 457, quy tắc ngầm trong vòng. Đến, Trần thiếu, Tống thiếu, ta kính ngươi một ly. Quách đạo giơ lên trong tay ly rượu, nhiệt tình đối với Trần Dật cùng Tống Vũ nói. Hợp tác vui vẻ song phương ăn uống linh đình, một bên thưởng thức mỹ thực, vừa uống rượu ngon, đồng thời trò chuyện một chút giới giải trí. Nào đó một người xuất quỹ tình huống thật, một cái nào đó nam minh tinh cùng nữ minh tinh quan hệ vợ chồng đã sớm hữu danh vô thực, người nào đó cùng người nào đó quan hệ tình nhân chẳng qua chỉ là đồn thổi lên vân vân và vân vân. Những thứ này người ngoài vòng yêu cầu phỏng đoán lung tung trong bắt quái trò, tại người trong nghề, nhất là như Tống Vũ như vậy địa vị cực cao người trong nghề trong mắt căn bản chính là trong suốt. Tống Vũ tài ăn nói cũng không tệ, cho Trần Dật nói đủ loại bắt quái chuyện xưa, mặc dù đều vô dụng, nhưng là nghe cũng là để cho người nồng nhiệt, tăng trưởng kiến thức. Phải nói những minh tinh này phân hợp hợp cũng là bình thường, ai bảo bọn hắn ly hôn chi phí quá thấp đây. Quách đạo than thở một tiếng nói, có ý gì? Quách đạo. Trần Dật uống một ly rượu cười hỏi. Hắn đối với trong cái vòng này chuyện cũng không tính hiểu rất rõ, đang đối mặt chuyện mình không hiểu, hắn cho tới bây giờ đều là ít nói nghe nhiều. Có lúc ngươi phát biểu ý kiến quá ngu, sẽ chỉ làm người coi thường ngươi, cho nên còn không bằng nên cái gì lời đều không nói. Bởi vì Trần Dật bản thân địa vị ở chỗ này, tất cả mọi người đều là vây quanh hắn chuyện, vì vậy cũng không lo không có đề tài, Trần Dật cũng không cần cố ý đi nói cái gì. Người bình thường nhà sau khi ly dị phải đối mặt chuyện nhưng là một đống, tỉ như liền nói cái kia bất động sản đi, dù là mọi người là phân nửa, nhưng là cái phòng này không bán ra đi, cái này ly hôn vợ chồng song phương một phân tiền cũng không được chia. Nhưng ngươi phải nói bán đi, cũng không phải là có thể chạm một cái mà thành, trừ phi ngươi bán rẻ, nhưng là đồ vật mấy triệu ai nguyện ý bán rẻ, cái này một thua thiệt khả năng liền mấy trăm ngàn đây. Ngươi phải nói không bán đi, nhà ở phân nửa, mọi người vẫn là phải ở chung một chỗ, dưới cùng một mái nhà đó cùng không có ly hôn lại có cái gì khác nhau chớ. Cho nên nói đối với người bình thường mà nói, cái này ly hôn chi phí quá cao rồi, hơn nữa lớn tuổi sau ai có thể bảo đảm sau đó có thể tìm được tốt hơn. Cứ như vậy nói một chút ly hôn, mọi người liền phải cân nhắc hơn nhiều. Quách Đạo tiến vào Trần Giật một ly rượu, tiếp tục nói, nhưng những minh tinh này có thể lại bất đồng, tiền bọn họ kiếm được không ít, coi như là ly hôn, lấy tài sản của mình cũng có thể lại đi mua một căn hộ, nguyên bản nhà ở từ từ bán liền được. Hơn nữa những thứ này làm mình tinh tướng mạo đều không kém, bản thân liền có danh tiếng có thể kiếm tiền, không lo không ai cần, lại càng không sầu không tìm được tốt hơn, cái này dĩ nhiên chính là phải sống tự do chút ít. Ngươi nhìn Hoàng giáo chủ cùng Encho, ban đầu Encho quả thật là chính là một cái không người hỏi thăm tấm lưới đỏ, nhận biết Hoàng giáo chủ sau một lòng một dạ đổi ngược. Cái gì tự mình đi sở tiểu đi ổ thăm a, giúp hắn tổ chức party a, cái kia liếm cầu dạng tử không nói. Sau đó thì sao, nàng mượn Hoàng giáo chủ danh tiếng tăng danh tiếng của mình, khu cái đồ liền có thể kiếm mấy triệu, cũng bắt đầu có đoàn đội của mình, dĩ nhiên là không lại yêu cầu Hoàng giáo chủ rồi. Bất quá nha, nàng đã lâu quả thực thật đẹp đẽ, Hoàng giáo chủ cũng không lỗ, cái này trong vòng ngươi lợi dụng ta, ta chuyện lợi dụng ngươi thật sự là nhiều lắm rồi, mọi người đều là được cái mình muốn. Ngài nói có đúng hay không cái lý này, Trần thiếu? Quách Đạo có thể là uống hơi nhiều, thao thao bất tuyệt cho Trần Dật nói, miệng rộng liền không có đem cửa, nói cái gì cũng dám nói. Ha ha, đừng nói là giới giải trí rồi, chỉ cần cùng lợi ích liên quan, cái nào vòng không phải là ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, cho nên cũng không có cái gì mới mẻ. Trần Dật khoát tay một cái nói, bất quá ngươi phải nói để cho ta phiền, chính là Quách Đạo ngài mới vừa nói cái loại này khu đồ liền lấy mấy triệu. Chuyện này nghe liền ác tâm. Bất quá cũng còn tốt, loại này lưu lượng mình tinh 2 năm trước còn rất nóng, đem thị trường cho đảo loạn rồi, nhưng là từ năm ngoái cùng năm nay giá thị trường nhìn, loại này lưu lượng hình thức đã bắt đầu đi xuống dốc rồi. Các khán giả cũng không đốc, tương lai vẫn là chất lượng làm vương. Quách Đạo nghe được lời của Trần Dật cũng là thở dài, nói, ai, đừng nói nữa, trong vòng lao bối nhân vật cũng bị hiện tại cái này trướng khí mù mịt hoàn cảnh làm cho phiền muộn. Nhưng là không có cách nào, thị trường cứ như vậy, chúng ta cũng không còn được, chủ yếu vẫn là cái gì đó nha. Nói xong lời cuối cùng, Quách Đạo có chút lập lờ nước đôi. Trần Dật nhưng là trực tiếp nhận lấy lời của hắn nói, Quách Đạo ngươi khó mà nói, ta tới thay ngươi nói, giới điện ảnh sở dĩ biến thành như vậy còn không phải đều là tư sản gây, tư sản trục lợi mới sẽ không quản ngươi tương lai phát triển, có thể kiếm tiền mới là vương đạo. Quách Đạo trực tiếp đối với Trần Dật giơ ngón tay cái nói, vẫn là Trần thiếu dám nói, ta bội phục ngài. Mặc dù vị này Quách Đạo rất phiền tư sản, nhưng là hắn cũng biết chi phí vốn chính là của hắn Kim Chủ Ba Ba, hắn đương nhiên không dám phản kháng Kim Chủ Ba Ba. Mà Trần Dật trình độ nào đó nói cũng là tư sản, nhưng là hắn lại có thể có loại ý tưởng này, không chơi tát ao bắt cá, đây mới là để cho Quách Đạo bội phục. Điện ảnh vai chính mặc dù đều xác định, nhưng là còn có thật nhiều nhân vật có thể dùng, Trần thiếu ngài nhìn xem có cái gì không đề nghị. Quách Đạo lúc này đột nhiên nói, lời nói này cực kỳ huyền chuyển, nhưng là Trần Dật lại nghe hiểu ý của hắn. Đây không phải là một loại quy tắc ngầm khác nha. Trong một bộ phim ai địa vị tối cao? Dĩ nhiên là người đầu tư, trừ phi ngươi có quốc sư hy vọng. Đạo diễn mặc dù cũng không thích người đầu tư cơ tay múa chân, nhưng là đạo diễn không đốc, biết cái nào quyền lực chính mình muốn đi tranh thủ, cái nào quyền lực đều phải giao cho người đầu tư. Hắn cái này ý tứ trong lời nói chính là trong bộ phim này một chút nhân vật hoàn toàn có thể giao cho Trần Dật đi chọn sừng, ngược lại không phải là cái gì sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh nguyên tắc, coi như nhân vật chọn lại cha, mọi người cũng sẽ mở một con mắt nhắm con mắt. Mà cái này tuyển vai diễn cũng rất có nội dung, Trần Dật hoàn toàn có thể dựa vào nhân vật tuyển thủ quyền lực ung dung tiến hành quy tắc ngầm. Bao nhiêu hạng 2 tuyến 3 nữ minh tinh muốn tại loại này lớn chế tạo trong lộ cái mặt, cho dù là cái tiểu nhân vật đều nguyện ý, nếu như Ngô Kính cuối cùng cũng gia nhập, vậy những thứ này ló mặt nhân vật thì càng nóng bỏng tay rồi. Trần Dật chỉ cần nắm quyền lực này, hắn có thể ung dung tuyển phi. Tại một chút tranh thủ nhân vật này, mình tinh trong hơi hơi nhắc nhở một chút, tự nhiên sẽ có người đi tìm hắn thương lượng kịch bản. Quách Đạo cũng không phải là cái gì không dính bụi Trần Hoa Sen, ở trong cái hội này lăn lộn hắn càng hiểu rõ cái gì gọi là có đi có lại, nước quá trong ngắt không có cá, nếu như ngươi bất hòa mọi người đồng lưu hợp ô, ủ tổ tị ẩn, cuối cùng sẽ chỉ là ngươi chịu gạt bỏ. Trần Dật sau một hồi trầm ngâm nói, để cho ta suy nghĩ một chút đi. Quyền lực này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Trần Dật hiện tại chỉ là đang tự hỏi là đem những nhân vật này là cho người quen biết đây, hay là tìm cái tiểu minh tinh tới chơi. Nên hưởng thụ chính mình quyền lợi thời điểm liền nhất định phải hưởng thụ, ngược lại cũng không cần phụ trách, Trần Dật cũng không phải là cái gì vệ đạo sĩ, chính mình sống được vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Nếu không kiếm nhiều tiền như vậy cùng nắm giữ quyền lực thì có ích lợi gì, không phải là để cho cuộc sống mình vui vẻ, sinh hoạt thoải mái sao? Được, vậy Trần thiếu ngài nghĩ xong lại nói cho ta là được. Quách Đạo ha ha cười nói. Tống Vũ thấy hai người trò chuyện vui vẻ, lúc này hắn cũng là cắm vào đề tài nói, Trần thiếu gần đây có cái gì hạng mục lớn đang làm, cho lão Tống ta nói. Ha ha, cái này đến tạm thời bảo mật, chờ ta làm ra chút môn đạo đang nói. Bất quá gần đây ta ngược lại thật ra muốn mua chiếc du thuyền, Tống ca có cái gì giới thiệu không? Hiện tại tài chính sung túc, Trần Dật đương nhiên muốn mua cho mình điểm đồ chơi lớn chơi, tiền chính là muốn hoa. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 458, quyền ít giao dịch. Du thuyền. Nghe được lời của Trần Dật, Tống Vũ chính là cười khổ một tiếng, vung tay nói, Trần thiếu ngươi cái này hỏi ta, ta còn thật không biết trả lời thế nào a. Du thuyền vật này tiện nghi chính là rất tiện nghi. Một chút sản xuất hàng loạt du thuyền khả năng còn không có một chiếc siêu xe thể thao quý, nhưng là cái loại này du thuyền người bình thường sẽ không mua, mua cái loại này du thuyền còn chưa đủ hàng năm cập bến phí đây. Nhưng ngươi phải nói những thứ kia chế tác riêng siêu cấp du thuyền, nói thật ta căn bản là không có tư cách mua, cha ta ngược là có tư cách, nhưng đối với cha ta tới nói, hắn tình nguyện đi mua căn hộ, cũng sẽ không đi mua loại này siêu cấp du thuyền. Chúng ta trong nước những thứ kia đã có tuổi phú hào, ở phương diện này là rất địa thấp, rất ít đi mua cái loại này hàng xa xỉ, tối đa cũng chính là mua máy bay tư nhân, cái kia cũng là có ích. Tống Vũ nhún vai một cái, quốc nội phú hào không thể so với nước ngoài, thậm chí cùng Hương Giang Bổ Kinh cũng không sánh bằng rồi, những địa phương kia phú hào mới là thật kiêu căng xa xỉ. Cái kia cái gì đó liên quan với siêu cấp du thuyền, máy bay tư nhân báo cáo tin tức, nhìn kỹ sẽ phát hiện chủ nhân của nó phần lớn đều là nước ngoài phú hào hoặc là Hương Giang bên kia. Trong nước đỉnh cấp phú hào đương nhiên cũng mua được, nhưng là bọn họ cũng rất ít đi mua, trừ những phú hào kia tuổi tác bình thường đều 50 tuổi trở lên, đối với vật chất hưởng thụ phương diện yêu cầu đã rất thấp bên ngoài, một cái nguyên nhân khác chính là tình hình trong nước vấn đề. Nhà tư bản cũng không phải là từ tốt gì. Giống như là Tống Vũ có chút tuổi trẻ hai đời có lẽ sẽ đối với siêu cấp du thuyền các loại cảm thấy hứng thú, nhưng là bọn họ vẫn rất ít mua, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có tiền, không mua nổi. Những nhị đại này phần lớn đều dựa vào cha chú, quá lớn tiêu xài bọn họ không có tư cách làm chủ, một chiếc ngàn vạn cấp bậc siêu xe bọn họ còn có thể tự quyết định. Nhưng là một chiếc chi phí khả năng mấy trăm triệu siêu cấp du thuyền, bọn họ cũng không có tư cách chấm mút. Mấy trăm triệu siêu cấp du thuyền, đó là chỉ có gia tộc mới có thể mua, cũng không phải là một cái hai đời có năng lực quyết định. Nhưng là Trần Dật bất đồng, tiền của hắn đều là chính mình kiếm, tự nhiên hắn muốn làm sao tiêu tiền cũng không cần trải qua bất kỳ người nào khác đồng ý, cái gì siêu cấp du thuyền máy bay tư nhân các loại, thật là muốn mua liền mua. Nghĩ tới chỗ này về sau, Tống Vũ đối với Trần Dật dâng lên cực lớn hâm mộ, thậm chí khâm phục. Giống như là người bình thường sẽ hâm mộ những thứ này có tiền hai đời, đám đỉnh phú nhị đại này cũng đồng dạng sẽ hâm mộ Trần Dật trẻ tuổi có triển vọng như vậy, chân chính nắm giữ tài lực. Trong lúc mơ hồ, coi như là Tống Vũ như vậy đã coi như là đi hướng xã hội, nắm giữ tự chủ kinh tế quyền đỉnh phú nhị đại, cũng phát hiện chính mình cùng Trần Dật thật ra thì đã sớm không ở tại một cái cấp bậc rồi. Bây giờ Trần Dật đã có thể được xưng thương giới đại lao, mà Tống Vũ hắn ở trong mắt người khác vẫn là cái hai đời. Tại những cái kia chân chính cầm quyền lại có tài sản trong mắt người, Trần Dật cùng Tống Vũ những nhị đại này địa vị đã sớm hoàn toàn bất đồng. Trần Dật có thể mình cũng không biết, hắn bây giờ tại Đế Đô cùng thân thành đám hai đời này trong vòng đã dần dần đều bị thần thoại, rất nhiều người đều cảm thấy hắn người này quá mức yêu nghiệt. Cũng vì vậy không hề biết bao nhiêu người ở trong vòng muốn nhận thức hắn. Bên kia Quách Đạo lúc này hoàn toàn là ngậm miệng, đề tài này vượt qua hắn có thể hiểu phạm chủ, một chiếc siêu cấp du thuyền tại giống như hắn đạo diễn trong mắt, liền cùng người bình thường nhà trong mắt siêu xe là giống nhau. Đều là mong muốn không thể thành, cả đời cũng không khả năng mua được. Đây chính là cuộc sống của người có tiền chân chính a. Quách Đạo trong lòng than thở. Mặc dù biết cả đời mình phòng trừng cũng không kiếm được Trần Dật hiện tại có bộ phận kia tiền mặt tài sản, nhưng là Quách Đạo nhưng cũng dâng lên động lực, người sống không phải là vì có thể qua cuộc sống tốt hơn, hưởng thụ thứ càng tốt sao? Trên thực tế Trần Dật sở dĩ sẽ hỏi Tống Vũ vấn đề liên quan tới du thuyền, thật ra thì liền cùng mọi người mua đồ sẽ đi hỏi bằng hữu cái nào món đồ tốt. Có người thì thật sự không biết rõ làm sao lựa chọn, nhưng là Trần Dật thật ra thì đã sớm có quyết định. Hàn Nhất Phàm đã sớm vì Trần Dật tìm xong công ty du thuyền, tới từ Italia đỉnh cấp du thuyền doanh nghiệp sản xuất Bernetti. Nhà này siêu cấp công ty du thuyền gần đây đang chuẩn bị mở ra Á Thái thị trường, nghe được Trần Dật có hứng thú tại sau khi bọn họ nơi đó đặt làm siêu cấp du thuyền, đã phái người từ Italia chạy tới. Dựa theo cách nói của đối phương, dự tính ngày mai hoặc là ngày mốt đã đến. Trần Thiếu chuẩn bị mua du thuyền, là chuẩn bị mua cái gì cách thức? Coi như người tuổi trẻ, Tống Vũ dĩ nhiên đối với xe thể thao đối với du thuyền các loại cảm thấy hứng thú vô cùng, xe thể thao hắn còn nhiều, nhưng là cái loại này siêu cấp du thuyền hắn danh nghĩa cũng không có, ngay lập tức liền là hỏi. Dự tính của ta đại khái là 300 triệu đến 400 triệu nhân dân tệ đi. Thật ra thì vốn định là dự tính 450 triệu xung quanh, đây không phải là đem cái kia 50 triệu đều bỏ cho Quách Đạo rồi sao? Ha ha, Quách Đạo, ngươi cũng đừng làm cho ta thua thiệt tiền a. Trần Dật cười một tiếng, lại là nhẹ như mây gió mà nói, bởi vì ta cái này còn có đầu tư của hắn phải làm, tạm thời tài chính không tính là sung túc, không chế mãi ta đầu tư có thể điều động tiền tạm thời cũng chỉ có vậy. MB, ngươi còn có thể lại trang B nha. Tống Vũ trong lòng mắng một tiếng, có thể điều động tiền tạm thời chỉ có 300-400 triệu. Cỏ, cho chúng ta cái này 300-400 triệu, liên hiệp cái khác công ty điện ảnh. Chúng ta cái này đều có thể chụp ra bao nhiêu bộ phim đi ra rồi. Được rồi, nghe cái này đại thiếu ý tứ, người ta chỉ là giàu có tài chính là những thứ này, tại những phương diện khác phòng trường đầu nhập tiền càng nhiều. Nghĩ như vậy, Tống Vũ cảm thấy Trần Dật thật con mẹ nó có tiền a. Hắn là một cái đỉnh phú nhị đại, đột nhiên hâm mộ nổi lên người khác có tiền, người so với người thật là tức chết người, khả năng này mới là đại lao đi, hơn nữa còn trẻ như vậy. Bên kia Quách Đạo là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả trang cái gì cũng không biết, hắn chụp như vậy một bộ địa cầu lưu lạc, chi phí chung vào một chỗ cũng chỉ có vậy tiền, còn đối với Trần Dật tới nói chính là mua một cái đồ chơi lớn. Trong lúc nhất thời mặc kệ là Tống Vũ vẫn là Quách Đạo, thật ra thì đều đang hoài nghi Trần Dật rốt cuộc được bao nhiêu tiền. Nếu như Trần Dật biết ý tưởng của bọn họ, nhất định sẽ nói chính mình thật ra thì chính là một cái lãnh lương, khục khục, lĩnh hệ thống tiền lương. Hít sâu một cái, để cho tâm tình mình hồi phục, Tống Vũ rất sợ chính mình ghen tị chết, bất quá hắn ngựa khí vẫn là chua xót nói: "Trần thiếu, loại cấp bậc này du thuyền quốc nội là thực sự ít có, chờ ngươi cái này du thuyền tạo ra, nhất định mời lao Tống ta đi chơi a." Quốc nội phú hào vốn là chơi du thuyền ít đi mà Trần Dật nghĩ tạo loại cấp bậc này siêu cấp du thuyền, ở trong nước là tuyệt đối vượng mao lân giác. Phòng trưng chờ đến du thuyền tạo xong đưa đến trên tay Trần Dật, sẽ có vô số người sẽ tìm Trần Dật tới trà sát, cảm thụ một phen chân chính xa hoa. Tại xa xỉ hưởng thụ phương diện này, vẫn là phải xem nước ngoài những phú hào kia. Được, chờ ta du thuyền tạo tốt rồi, người mời thứ nhất Tống ca ngươi, bất quá chuyện này cái bát út còn chưa lật lên đâu đây, đến lúc đó lại nói. Chúng ta hôm nay có rượu hôm nay say, Tống ca buổi tối có cái gì không sắp xếp? Trần Dật cười một tiếng chính là hỏi. Nửa năm trước biết được Nam Ngạn những thứ này đỉnh phú nhị đại, Trần Dật còn sẽ cảm thấy chính mình cùng đối phương có chênh lệch rất lớn, thời điểm đó Trần Dật vẫn còn đang tại loại trừ tác tác xài lấy 10, 20 triệu. Mua khối triệu biểu còn phải tính tiền. Mà bây giờ hắn phát hiện, mình đã cùng những nhị đại này hoàn toàn không ở cùng một vị trí rồi, hắn hiện tại muốn sánh vai, sẽ đối với so là những thứ kia chân chính các đại lao thương giới. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, tại nói chuyện phiếm với mình, liền đều là một cái nào đó một cái công ty nào đó lao tổng, nào đó một cái bộ môn quan chức đỉnh cấp đi. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, loại này leo đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông khoái cảm, để cho Trần Dật mê muội. Phải cho Trần Thiếu sắp xếp rất rõ ràng, đi, tối nay tuyệt đối để cho Trần Thiếu ngươi hài lòng. Tống Vũ trừng mắt nhìn, mập mờ mà cười cười, tiến tới bên cạnh Trần Dật nhỏ giọng nói, đều là một chút tiểu minh tinh, danh tiếng còn không lớn, cũng không phải là những thứ kia bên ngoài bán, nói cái gì chính mình là minh tinh, ở đâu bộ phim lộ ra mặt mánh khóe. Trần Thiếu ngươi cũng hiểu, những thứ kia chính là cho chính mình nhất giá trị bản thân, trên bản chất chính là phô trương phong trần. Mà ta cái này mỗi một người đều là bác ảnh các loại đào tạo chuyên nghiệp sinh, tướng mạo vóc người không thể nói, để cho các nàng qua tới buổi chúng ta đi hộp đêm chơi. Trần Thiếu đến lúc đó vừa ý cái nào liền nói, ta cho sắp xếp. Cái gọi là sắp xếp nha, chính là cho ngươi cái cơ hội, cho ngươi đi kịch bên trong diễn cái vai trò, số một số hai nhân vật chính diễn không được, nhưng cũng tuyệt đối là có lời kịch những thứ kia. Đương nhiên nếu như Trần Dật thật sự coi trọng ai, muốn đi bưng nàng, vậy coi như là cho ngươi tìm một cái quan trọng nữ hai các loại nhân vật cũng là có thể. Quyền ít giao dịch, không ngoài như vậy. Chương 459, du thuyền sang trọng nhất quốc nội. Trần Dật thần thanh khí sảng tại phòng tắm trong rửa mặt một cái, tại sau khi hắn thay quần áo xong, liền gặp được một cái tùy tiện mặc áo mỏng, tướng mạo có chút mỹ nữ từ trong phòng ngủ đi ra, tiểu thanh tiểu khí nói: "Trần thiếu, ngài đây là muốn đi sao?" Trong giọng nói của nữ nhân mang theo liên tục mỹ ý, ánh mắt câu người, cái kia khiêu khích ý tứ đủ để cho phần lớn nam nhân hồn sắc trao tạo. Bất quá Trần Dật cũng không phải là nam nhân phổ thông, hắn nhìn thoáng qua cái này mặc kệ là dáng vẻ vẫn là tướng mạo cũng không tệ nữ tử, chính là gật đầu nói: "Ừ, một hồi có Italia du thuyền công ty qua tới, ta muốn cùng bọn họ bàn bạc xuống liên quan với chế tác riêng du thuyền vấn đề." Cô gái kia vừa nghe chính là hai mắt sáng lên, du thuyền tư nhân à, vật này chỉ ở điện ảnh, trong phim truyền hình từng nghe nói, trên thực tế nào có nhiều như vậy máy gặp được chân chính du thuyền tư nhân. Nàng ngay lập tức liền là định mà nói: "Trần thiếu, có cần ta bồi ngài cùng đi hay không?" "Không cần, cũng không phải là xã giao, chỉ là một khoản buôn bán mà thôi, ta để cho quản gia cho ngươi đưa tới bữa trưa, ngươi thích ăn cái gì liền cùng quản gia nói, quán rượu này phòng ăn tuyệt đối là đế đô cao cấp nhất. Buổi tối ta liền không trở lại, cùng Italia bên kia thương lượng xong sau ta còn có việc, đúng, ngươi chuyện bên kia ta đã cùng Tống ca nói, hắn sẽ giúp ngươi làm xong." Trần Dật trong lời nói có ý, ý kia chính là ngươi có thể cút đi. Nữ nhân này liền là ngày hôm qua cùng Tống Vũ bọn họ cùng đi hộp đêm chơi, Tống Vũ giới thiệu một cái hai minh tinh tuyến ba. Không phải là đặc biệt nổi danh, nhưng cũng diễn qua một chút phim truyền hình, là thuộc về cái loại này ở trên Weibo cũng có gần trăm vạn chú ý, chân chính fan. Bất quá cho dù diễn xuất qua một chút phim truyền hình, nhưng cũng không đại hồng đại tử, hàng hot, tự nhiên đối với diễn trò cơ hội rất để ý, ngày hôm qua đi hộp đêm thời điểm thật ra thì liền đã làm xong chuẩn bị đi theo, song phương cũng coi là được cái mình muốn. Trên thế giới này nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm rồi, giống như là trước mặt cái này rất mỹ nữ tử, có thể lên kịch liền nói rõ nàng mặc kệ dáng dấp hay là vóc người đều không kém, tại rất nhiều nam nhân trong mắt là tuyệt đối nữ thần cấp nhân vật. Ở trong mắt fan của nàng, nàng khả năng càng là cao không thể chạm. Bất quá ở trong mắt Trần Dật, đây cũng chính là vui lùa một chút mà thôi. Trần Dật chỉ có thể đối với những thứ kia tinh khiết nữ hải, hoặc là chân chính nắm giữ khí chất tài hoa nữ nhân bảo trì quan hệ lâu dài, mà giống như là loại này chỉ mọc ra một bộ đẹp đẽ túi ra, chỉ cần có thể thỏa mãn một chút chính mình muốn tìm đã đủ. Nữ tử nghe được Trần Dật lệnh đuổi khách, trong mắt lóe lên thất lạc, nhưng là nàng cũng không dám đối với Trần Dật phát cái gì tinh khí, vẫn định mà nói: "Tốt Trần thiếu, cảm ơn ngài." Tại sau khi tối hôm qua đáp ứng Tống Vũ đi hộp đêm cũng bị Trần Dật chọn, nàng thật ra thì hưng phấn không được, thật sự là Trần Dật quá đẹp rồi, để cho nàng thậm chí muốn đi lấy lại. Nhất là nhìn thấy trong vòng Tống ca tại vị này trước mặt Trần Thiếu cũng là một mực cung kính, nàng liền biết cái này người lai lịch cực lớn. Nàng là nữ nhân thông minh, biết nếu như có thể cùng Trần Dật cài đặt quan hệ vậy tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Cũng không cầu cái gì nam quan hệ bạn gái, cái kia cơ hồ không khả năng, nhưng chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh Trần Dật một đoạn thời gian, vậy thì hưởng thụ vô cùng. Vì thế nàng tối hôm qua sử dụng ra tất cả vô liếng, hy vọng có thể để cho Trần Dật hài lòng cũng đối với nàng có dù là một chút mê luyến, nhưng tiếc là vị này Trần Thiếu là một cái tâm địa sắt đá, là chân chính vô tình nam tử. Chính mình hoa rơi hữu ý, làm sao đối phương dòng chảy vô tình. Ai, lại cũng không có cơ hội ngồi trước kia nghe nói giá trị 30 triệu siêu cấp xe thể thao rồi. Như giống như Lâm Đại Ngọc từ ngài hối tiếc một phen, nữ nhân rất nhanh liền là tinh thần phân chấn, bất kể nói thế nào lần này từ Tống ca nơi đó lấy được cơ hội, có thể nhất định cần phải nắm chắc. Không chừng chờ mình lại xuất tên một chút, Trần Thiếu liền đối với mình có chút hứng thú nữa nha, cho nên nhất định phải cố gắng tăng cao giá trị của mình. Suy nghĩ ra một điểm này, nữ tử chính là nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bắt đầu đều ra chụp hình, chiều nay hết mấy chục ngàn căn hộ, đời này đều không ở qua, cũng không thể lãng phí, đến lưu lại điểm kỷ niệm. Thật giống như quên hỏi cô nương kia tên. Đi ra phòng tổng thống vào thang máy, đi dưới lầu hành chính hành lang Trần Dật lúc này mới phát hiện, ngày hôm qua cùng mình có một tối chi hoan nữ nhân, chính mình thậm chí ngay cả đối phương kêu cái gì cũng không biết. Được rồi, đây cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Đối với loại này đỉnh phú nhị đại sinh hoạt, Trần Dật cũng đã sớm thói quen, trong cuộc sống không ngoài chính là rượu ngon, mỹ thực, xe sang trọng, biệt thự, trên tinh thần giải trí cùng với nữ nhân. Nếu không phải là mình còn có sự nghiệp, cuộc sống như vậy thật sự rất tiêu phí người ý chí. Suy nghĩ lung tung, Trần Dật chính là đi tới hành chính trong hành lang, tại người hầu giấu tay dưới, đi tới một cái tư mật vị trí cạnh cửa sổ. Ở đó có mặc câu phục một cái người cùng hai cái người nước ngoài đang trò chuyện thiên, sau khi nhìn thấy Trần Dật, đều là nhanh chóng đứng lên. Vị kia người trực tiếp mở miệng nói: "Trần tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là công ty Bernetti mời tới phiên dịch, rất vinh hạnh vì ngài phục vụ." Hai người khác cũng là lập tức tự giới thiệu mình, bọn họ đều là tới cùng Trần Dật tiến hành bàn bạc chuyên viên công ty Bernetti, ở trong công ty địa vị không thấp. Không đợi phiên dịch nói chuyện, Trần Dật chính là một hớp lưu loát tiếng ý nói, có đôi lời gọi là thời gian là vàng bạc, chuyện của ta có chút bận rộn, cho nên chỉ mời chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi. Trần tiên sinh, ngài tiếng ý thật là tiêu chuẩn. Một chuyên viên công ty bờ nẹt tì trong đó thở dài nói, mà vị kia phiên dịch tiểu ca nhưng là mặt đầy lúng túng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống như đơn sinh ý này muốn thất bại. Trần tiên sinh, ngài thật là sảng khoái, mời ngài nhìn xem cái này. Chuyên viên công ty bờ nẹt tì đem một phần văn kiện thật dày thả ở trước mặt Trần Dật mở ra, bên trong là một tấm du thuyền mô hình đồ. Đây là chúng ta công ty bờ nẹt tì đang đánh tạo toàn trường siêu qua 100 mét lù mì nọ xì tỷ cấp siêu cấp du thuyền. Chúng ta tổng cộng chỉ chế tạo 3 chiếc, trong đó 2 chiếc đã bị người quyết định. Mà khi nghe Trần tiên sinh ngài đối với cuối cùng một chiếc có hứng thú về sau, công ty liền vội vàng phái chúng ta qua tới. Ngài biết, mặc dù chúng ta công ty bờ nẹt tì ở trên thế giới đều là nổi tiếng du thuyền xưởng chế tạo, nhưng là tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, chúng ta cũng chưa từng mở ra thị trường. Chúng ta gấp cần cùng Trần tiên sinh ngài ưu tú như vậy đồng bạn hợp tác. Khu vực châu Á Thái Bình Dương có tiền quốc gia chỉ mấy cái như vậy, mà trong đó mặc dù kinh tế tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng tương đối phát triển hơi trễ, du thuyền tại phú hào vòng còn không có hứng khởi, đây chính là cái cơ hội. Vì vậy rất nhiều nổi danh thế giới du thuyền xưởng chế tạo đều nhìn đúng mảnh này mới thị trường, tại đem hết toàn lực mở nó ra. Tại bình thường đàm phán trong, đối phương loại này cần các loại là tuyệt đối sẽ không nói, nhưng là bây giờ đối phương nói ra, liền hiển nhiên là rất coi trọng cùng Trần Dật hợp tác lần này. Trần Dật gật đầu một cái, ra hiệu hắn nói tiếp. Chiếc này lù mì nọ xì tỷ cấp du thuyền truyền thừa chúng ta Italia truyền thống công nghệ, trang bị từ trước tới nay tân tiến nhất du thuyền kỹ thuật cùng hào hoa thiết bị. Xin tin tưởng chúng ta, Trần tiên sinh, chúng ta đối với nắm giữ du thuyền tư nhân vô cùng hiểu rõ, nếu như ngài có nó, như vậy nó chính là giai đoạn hiện tại chỉnh cái sang trọng nhất cái kia một chiếc. Hắn vừa nói như thế, Trần Dật thật đúng là động lòng. Chương 460, Hải Thiên chứa ít có chỗ đi. Chiếc du thuyền này toàn trường 107.6m, rộng 17m, thân thuyền là thép chế, thượng tầng kết cấu nhưng là bằng nôn, chung quy trọng tải đạt tới 5.844 tấn, là tuyệt đối to lớn du thuyền. Nhân viên làm việc của bờ nẹt tỷ nhiệt tình giới thiệu cho Trần Dật, đối với cái này Trần Dật cũng là gật đầu một cái, đồng ý cái này to lớn du thuyền xưng hô. Ở trên thị trường hiện nay, có thể thuê đến du thuyền hào hoa tối đa cũng chính là dài hơn 70 mét, đó đã là có thể dùng siêu hào hoa để hình dung. Mà chiếc du thuyền này lại dài 13, là tuyệt đối vật khổng lồ. Chiếc này cường độ ánh sáng cấp du thuyền dùng sáng tạo hỗn hợp động lực hệ thống đẩy, bao gồm tủ điện hỗn hợp động cơ cùng 2 đài ABB treo khoang thức máy thúc đẩy, có thể bảo đảm toàn bộ tĩnh lặng không đong đưa hình thức. Một hạng này chức năng cũng để cho Trần Dật rất hài lòng, trước hắn ngồi những thứ kia du thuyền trung quy vẫn là sẽ có tiếng ồn, nếu như khi cùng một vị nữ sĩ tiến hành bữa tối ánh nến, phải đem du thuyền dừng lại. Nhưng là cái này một chiếc du thuyền hào hoa tại như vậy lớn trọng tải xuống còn có thể bảo trì toàn bộ tĩnh lặng hành sự, khá có niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ gọi là cường độ ánh sáng cấp, là bởi vì chiếc du thuyền này dùng vượt qua 800 mét vuông thủy tinh mặt ngoài bao trùm, đã là sáng lập công ty chúng ta lịch sử ghi chép, ngài xem, đây là du thuyền hiệu quả thị giác đồ. Nó hoàn toàn chính là một tòa trên biển lưu ly cung điện, đẹp không thể tả không phải sao? Những thứ này thiết kế chính là từ SR cùng ZG hai vị đại sư tự mình cầm đao, toàn thể chính là như vậy, đương nhiên tại rất nhiều chỗ chi tiết có thể bởi ngài tự mình chế tác riêng. Nhìn thấy Trần Dật hài lòng gật đầu, vị người phụ trách này càng là phân chấn, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Nói là tư nhân chế tác riêng, nhưng cũng không phải là tất cả địa phương đều có thể từ tự quyết định, chế tạo du thuyền trùng quy yêu cầu tuân thủ cơ bản pháp, nếu quả thật để cho không hiểu du thuyền người đi mù thiết kế, cái kia có thể mở lên mới là lạ. Nơi này là tư nhân bong thuyền, trên đó có thể chở một chiếc bờ hẻo 429 máy bay trực thăng, nếu như ngài cần, chúng ta có thể trực tiếp tìm bờ hẻo công ty, cho ngài một cái giá ưu đãi. Muốn, làm sao có thể không muốn, liền máy bay trực thăng bong thuyền đều chuẩn bị xong, chẳng lẽ ta còn không mua một chiếc máy bay trực thăng? Trần Dật cảm thấy hoán thầm, cái này mua du thuyền cùng mua xe sang trọng thật là có dị khúc đồng công chi diệu a, đủ loại chọn trang liền có thể để cho ngươi tốn trên một số tiền lớn. Tuy nói quốc nội thành thành phố muốn ngồi máy bay trực thăng có hơi phiền toái, nhưng là đem du thuyền lái đến trên hải phận quốc tế đi cũng không sao, nếu như lại đi một chút đảo nhỏ tư nhân, cái kia lại có thể sướng sở dục vì lái phi cơ trực thăng chơi. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy, chính mình có lẽ nên tìm cái thời gian đi học một cái làm sao lái máy bay. Du thuyền, máy bay, đảo nhỏ tư nhân, trên đảo mỹ nữ tụ hội, đây mới là trong giấc mộng có sinh hoạt người có tiền a. Trần Dật đối với cuộc sống tương lai càng mong đợi. Sau đó, nhân viên của công ty Bờ Nẹt Tí lại cho Trần Dật giới thiệu trên chiếc du thuyền này rất nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Từ công ty Bờ Nẹt Tí bộ môn khoa học kỹ thuật phối hợp, dung hợp nhiều đỉnh cấp nhãn hiệu, như Carter Kiesiet, CATMA các loại khoa học kỹ thuật hệ thống đẩy, tân tiến gia đình tự động hóa hệ thống cũng để cho nó rất thích hợp thân tử du lịch. Nhiều tầng bong thuyền, thang máy, mấy chục loại cẩm thạch trang sức, cực lớn tủ quần áo quý, tư nhân đấm bóp phòng, phòng tắm phòng trong, trong phòng hồ bơi, thậm chí còn có độc lập phòng làm việc bí thư. Đủ để thỏa mãn thế giới nhất đầu bếp đỉnh cấp toàn bộ chức năng phòng bếp, nhiều hoa lệ khách quý phòng ngủ cùng phòng ngủ chính, đủ để chứa đựng 37 vị thuyền viên nghỉ ngơi cự đại không gian. Mà trong du thuyền còn có đầy đủ lớn không gian đi buông xuống 2 chiếc rồn rợn sở phẹn tuẩm, như vậy cho dù là mở ra du thuyền đi những địa khu khác hoặc là quốc gia, cũng có thể hạ xuống du thuyền liền có xe dùng. Mọi việc như thế đồ vật đem Trần Dật đều nhìn sửng sốt một chút, cái này con mẹ nó chính là du thuyền. Đây là thật một chiếc vận chuyển ở trên biển cung điện a. Trần Dật mặc dù đã sớm tư duy có thay đổi, nhưng lúc này vẫn là sợ hết hồn, âm thầm thán phục cuộc sống của người có tiền chân chính rốt cuộc là như thế nào xa mỹ. Hơn nữa loại này du thuyền cũng chính là nghỉ phép thời điểm mới có thể dùng, bình thường cũng không khả năng một mực ở trên du thuyền, là thuộc về một năm thời gian sử dụng rất ngắn hàng xa xỉ. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì quốc nội phú hào không quá chơi du thuyền, bởi vì phần lớn thời điểm cũng không dùng tới, hàng năm còn phải tốn đáng kể bảo trì cùng cập bên phí. Lúc này Trần Dật đã xác định, như vậy một chiếc du thuyền không có một 10 tỷ tài sản, căn bản là không nuôi nổi. Chúng ta Bợ Nẹt Tỷ là một nhà thành lập với năm 1873, là lịch sử dài lâu nhất Italia du thuyền hào hoa doanh nghiệp sản xuất, chúng ta sẽ vì mỗi một vị khách hàng phụ trách an toàn chúng ta coi trọng nhất. Chiếc du thuyền này toàn bộ sử dụng chính là phẩm chất cao phòng hỏa cùng ngăn trở đốt tài liệu, hơn nữa nắm giữ tinh vi hoàn mỹ trung tâm ý liệu, đoạn tuyệt bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Trần tiên sinh, ngài có thể tin tưởng công ty chúng ta thực lực, chúng ta nhất định sẽ cung cấp cho ngài du thuyền chuyên nghiệp nhất phục vụ. Công ty Bợ Nẹt Tỷ Italia tổng bộ nhân viên cung kính lại tân bốc nói với Trần Dật, nhưng liền ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Trần Dật lấy tay lật lên cái kia một chồng thật dày album, nhìn xem bắt trong đủ loại số liệu, sau một hồi trầm ngâm hỏi, như vậy một chiếc du thuyền giao phó đến trên tay ta cần thời gian bao lâu? Vị này công ty Bợ Nẹt Tỷ trong địa vị không thấp quản lý sắc mặt vui mừng, biết Trần Dật là ý động, vội vàng nói, cường độ ánh sáng cấp du thuyền bản thân liền là chúng ta công ty Bợ Nẹt Tỷ vì to lớn du thuyền tiết mà chuẩn bị. Vì vậy cơ bản khung xương đã sớm chế tạo hoàn thành, tiếp theo chính là chi tiết bổ sung, cũng cần thỏa mãn khách hàng chế tác riêng nhu cầu. Nếu như ngài hiện tại liền đặt hàng cũng cùng chúng ta bàn bạc một chút chi tiết, nội trong năm nay liền có thể đưa nó giao phó đến trong tay của ngài. Vị này Bợ Nẹt Tỷ người biết như Trần Dật nhà giàu như vậy rất quan tâm thời gian, vì vậy cố ý tại trên thời gian tiến hành bảo đảm. Nói thật, như vậy một chiếc du thuyền hào hoa có thể trong vòng một năm liền giao phó đã là tốc độ cực nhanh rồi, cái này rất thỏa mãn Trần Dật nghĩ hết sớm hưởng thụ tâm lý. Ừm, giá tiền của nó là? Đối với chiếc này trên biển lưu ly cung điện Trần Dật hài lòng không được, dứt khoát chính là hỏi tới giá cả. Cụ thể dự tính còn phải xem nhu cầu của ngài, nhưng là xin ngài yên tâm, toàn thể giá tiền là tại 100 triệu đến 120 triệu đô la Mỹ. Trần Dật trong lúc nhất thời không nói. Nói cách khác chiếc du thuyền này tối thiểu muốn 700 triệu nhân dân tệ. Dự tính của mình 300-400 triệu mới chỉ có một nửa a. Bất quá đáng ra sao? Nói thật thẳng tắp, Trần Dật thật sự là rất động lòng. Hắn cẩn thận tính toán một cái tiền của mình, cái này du thuyền cũng không phải là một hơi đem tiền cũng giao, đều là trước cho tiền đặt cọc, sau đó mới trả tiền, cho nên Trần Dật có thời gian rất dài đi chuẩn bị. Trước không đề cập tới hiện tại hệ thống mỗi tháng phát tiền, chỉ là mấy tháng về sau, thậm chí là một năm sau tài sản của mình có bao nhiêu, Trần Dật mình cũng không tính ra. Chỉ muốn tình huống bây giờ nhìn, Trần Dật mua như vậy một chiếc du thuyền là có chút miễn cưỡng, nhưng nhìn sự tình không thể nhìn hiện tại, mà là muốn xem tương lai, nếu như đem tương lai cũng tính cả, chiếc du thuyền này giá cả thật giống như cũng không coi vào đâu. Trước mua đang nói, không mua mới có thể sẽ hối hận. Trần Dật quyết định thật nhanh, nói: "Đối với chiếc du thuyền này ta toàn thể tương đối hài lòng, nhưng là ta còn có một chút yêu cầu." Nhân viên làm việc của Bợ Nẹt Tỷ mừng rỡ, vội vàng nói: "Trần tiên sinh xin ngài nói, chúng ta Bợ Nẹt Tỷ nhất định sẽ thỏa mãn khách hàng tất cả yêu cầu hợp lý." "Ừm, yêu cầu của ta cũng không nhiều, chính là ta yêu cầu chiếc du thuyền này có thể chở một chiếc tân tiến nhất mini tàu ngầm, cho nên cần các ngươi nhà thiết kế lại thật tốt lợi dụng một chút không gian, vì tàu ngầm thu xếp làm chuẩn bị. Chỉ là ở trên biển du ngoạn thiếu chút ý tứ, đến lúc đó mang theo cô em trực tiếp ngồi tàu ngầm lặn xuống." Nhìn xem dưới biển cảnh đẹp, đây mới thật sự là lãng mạn. Không chừng còn có thể cùng cô em chơi một lần dưới biển đại chiến, người ta đều muốn đi cái gì phòng bếp, công viên, rạp chiếu phim, ta trực tiếp đi dưới biển hạp đi, muốn chính là không giống tầm thường. Hơn nữa có như vậy một chiếc du thuyền, sau đó đi mở hải thiên chứa ít đều có chỗ đi. Cái này không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta nhà thiết kế nhất định sẽ cung cấp cho ngài ưu tú nhất phương án. Lấy được bảo đảm về sau, vị này nhân viên trực tiếp mở ra video hội nghị tìm đến nhà thiết kế, cũng không để ý chênh lệch thời gian vấn đề, bắt đầu cùng Trần Dật thảo luận một chút kỹ lưỡng hơn chi tiết, tỉ như khiếu thẩm mỹ của Trần Dật các loại. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 461, ở nước ngoài đột nhiên phát hỏa. Qua tới, Biểu Biểu, nhìn xem chiếc du thuyền này thế nào. Trần Dật tê liệt ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía Biểu Biểu phất phất tay ra hiệu nàng qua tới. Trên tay Trần Dật đang cầm lấy một cái iPad, bên trong hình ảnh tất cả đều là trước đây không lâu cùng công ty Bợ Nẹt Tỷ mua siêu cấp du thuyền chi tiết đồ. 20 triệu đô la Mỹ tiền đặt cọc, chờ sau khi tới du thuyền giao phó, tại thanh toán còn dư lại một ước USD. Trong nháy mắt liền tốn ra không sai biệt lắm 800 triệu nhân dân tệ, cái này khiến Trần Dật cảm thấy tiền thật là không chịu xài a. Úc Cẩn Du người mặc khinh bạc lụa trắng quần áo ngủ, chạm rông áo quần chỗ như ẩn như hiện gian có thể nhìn thấy bên trong da thịt trắng như tuyết. Bên trong nàng không có thứ gì, dù sao cùng Trần Dật chiến đấu lúc nào cũng có thể đến lúc đó lại cỡi khá là phiền toái, còn không bằng trực tiếp từ vừa mới bắt đầu liền không mặc. Nhất là mặc như vậy gợi cảm quần áo đáng yêu dáng vẻ so với không mặc gì cả thật ra thì càng thêm mê người. Úc Cẩn Du cười hì hì đi tới sau lưng Trần Dật, hai cái như ngó sen cánh tay ngọc vòng lấy cổ của hắn, một đôi chân nhỏ tinh tế nhất lên. Bởi vì là cầm lấy Trần Dật làm thăng bằng, hai tay kia cánh tay rìm chặt cổ Trần Dật, để cho hắn cười mắng một câu, làm cái gì chứ, mưu sát chồng à. Coi như ngươi mưu sát chồng, cũng không lấy được ta một phần di sản. Úc Cẩn Du nghe vậy chính là ha ha ha cười, làm lúc nói, ta có thể không nỡ bỏ mưu sát kim chủ ba ba, ngược lại là kim chủ ba ba ngày ngày mưu sát ta đây. Ánh mắt nàng quyến rũ, nhiếp nhân tâm phách. Trần Dật liếm liếm môi, đè xuống trong lòng sao động, cầm lên iPad cho Úc Cẩn Du nhìn nói, trước tới xem một chút cái này du thuyền thế nào. Úc Cẩn Du thuận theo ánh mắt Trần Dật nhìn xuống đi, tại sau khi gặp được du thuyền hoàn chỉnh mô hình cơ cấu, chính là hai mắt sáng lên, thở dài nói, hoa, quá đẹp. Tràn đầy thủy tinh lưu ly cung điện, tại ban đêm dàn giống như đi trên mặt biển hoa cái, bên trong cẩm thạch cùng với đủ loại khổng tức lục trang sức, càng làm cho du thuyền nội bộ nhìn xem cực kỳ xa hoa, giống như từng cục bảo thạch khảm nạm. Mà nữ hải tử nhất là không chịu nổi mấy thứ xa hoa loè sáng này, trực tiếp chính là bị hấp dẫn. Đẹp không, chờ cái này du thuyền giao phó đến trên tay ta, ta liền mang ngươi ra biển đi chơi, bên trong còn có mini tàu ngầm, chúng ta chẳng những có thể đi lặn, còn có thể ngồi tàu ngầm đi dưới biển nhìn xem. Trần Dật một phen miêu tả để cho Úc Cẩn Du trước mắt triển khai một bức bức họa xinh đẹp, nàng hai mắt sáng lên ôm lấy Trần Dật, kinh ngạc nói: "Kim chủ ba ba, cái này du thuyền là của ngươi?" "Ừm, mới vừa đặt hàng, năm nay dự tính có thể giao phó, nhưng cụ thể là lúc nào cũng không biết." Trần Dật cười một tiếng nói. Trong mắt Úc Cẩn Du tia sáng kỳ dị liên tục, như vậy xa hoa du thuyền chỉ là nhìn hình ảnh liền rất có sức rung động, so với nàng tại rất nhiều trong phim ảnh nhìn thấy du thuyền còn muốn đắt tiền rất nhiều. Những thứ kia điện ảnh quay chụp thời điểm du thuyền đều là mướn, tự nhiên xa hoa là có cực hạn, còn chân chính đỉnh cấp du thuyền đều là đồ của tư nhân, ít đòi sẽ cho thuê điện ảnh các loại đoàn kịch sử dụng. Cái này liền cùng để cho người xa lạ ngủ ở trong phòng của mình, sẽ cho người rất không được tự nhiên, mà bọn phú hào càng để ý sự riêng tư của mình. Một chiếc du thuyền như vậy muốn bao nhiêu tiền a, nhất định rất đắt chứ. Phòng trưng tổng giá trị lấy xuống muốn khoảng 800 triệu nhân dân tệ đi. Trần Dật nhíu mày nói: "800 triệu?" Úc Cẩn Du nuốt nước miếng một cái, mấy con số này rung động thật lớn nàng, nàng thậm chí khó có thể tưởng tượng cái này rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Tuy nói ở trên internet thường xuyên có thể nhìn thấy một cái nào đó phú hào nắm giữ mấy tỷ trên 10 tỷ, nhưng là vĩnh còn lâu mới có được loại này chi phí cao tới gần 1 tỷ vật thật càng khiến người ta khiếp sợ. Tại trước khi nhận biết Trần Dật, Úc Cẩn Du nhận biết người có tiền nhất, thật ra thì chính là Nguyễn Trúc Nghi rồi, nhưng coi như là Nguyễn Trúc Nghi nhà cả nhà tài sản cộng lại cũng mới hơn 100 triệu mà thôi, liền chiếc du thuyền này 1/7 cũng chưa tới. Chỉ là như vậy một chiếc du thuyền, liền có thể để cho phần lớn ngàn tỷ phú ông không biết làm gì, đây chính là tài sản chênh lệch thật lớn. 30 triệu xe sang trọng 8 ức nguyên du thuyền, Úc Cẩn Du chỉ cảm thấy ngất ngất ngây ngây, càng là ở bên cạnh Trần Dật đợi lâu, thì càng có thể cảm nhận được cái loại này dần vào giai cảnh chân chính nhà giàu hưởng thụ cùng sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, trong đầu nàng đã bắt đầu ảo tưởng, đón lấy gió biển, đứng ở du thuyền trên bong nhàn nhã nghỉ phép thời giờ. Đồng thời nàng trong lòng cũng là âm thầm than thở, cuộc sống như vậy làm quen về sau, nếu như lại trở lại quá khứ cái loại này ngày ngày nghiên cứu tuổi gạo dầu muối tương giấm thời gian khổ cực, sợ rằng người thật sự sẽ điên. Cũng không trách được nhiều như vậy phá sản người tuyển chọn nhảy lầu, khả năng có lúc chết đi đều so với mất đi càng thêm ung dung. Trần Dật nhìn xem Úc Cẩn Du như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến biểu biểu đã từng đã nói với trong nhà của hắn tình huống. Trần Dật nhớ kỹ mẹ của nàng thật giống như chính là tại đế đô cho người nào đó làm tiểu tam, không biết nàng cùng mẹ của mình phải chăng còn có liên hệ, tại đế đô mấy ngày nay chính mình không ở, nàng lại có hay không cùng mẹ của mình từng gặp mặt. Mẹ con hai người có thể nói đều là cho người khác làm tình nhân, biểu biểu nhất định đã từng hận mẹ của mình, nhưng là nàng cuối cùng lại như cũ đi lên điều này lão lộ, cũng là thế sự khó liệu. Bất quá sau khi nghĩ đến nghĩ, Trần Dật cũng không có hỏi nàng, hắn cũng không muốn đi vạch trần biểu biểu vết sẹo. Lúc này, điện thoại di động của Trần Dật vang, hắn nhìn xem tên người gọi đến chính là kết nối. "Alo, Trần thiếu, là ta, lần trước chúng ta thân thành từng gặp mặt." "Trần ca, quấy rầy ngài ha." Cái này một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại, để cho Trần Dật trong lúc nhất thời có chút bận rộn, Úc Cẩn Du khôn khéo ngồi ở trong ngực hắn, uy hắn ăn trái cây, chuyển rượu vang, một câu nói cũng không nhiều nói, chỉ là giống như mỹ nhân ngư như vậy dãy rủa. Chờ tới sau khi Trần Dật phen này gọi điện thoại xong, nàng mới là hiếu kỳ nói: "Làm sao vậy, Kim chủ ba ba, đột nhiên nhiều như vậy điện thoại?" Đám cháu trai này tin tức vẫn rất linh thông, đoán chừng là công ty bợ nẹt tỷ đem tin tức truyền ra ngoài. Trần Dật lắc đầu một cái, ôm chặt vào thân thể mềm mại của Úc Cẩn Du cười nói: "Đều là tới làm thuyết khách, quốc nội có mấy nhà câu lạc bộ du thuyền, biết ta tại bợ nẹt tỷ mua một chiếc siêu cấp du thuyền. Bất quá điện thoại di động ta là danh sách trắng, những thứ kia câu lạc bộ du thuyền đánh không tiến vào, liền khắp nơi nhờ quan hệ tìm người liên hệ ta, hy vọng ta có thể đem du thuyền cập bến tại bọn họ trong câu lạc bộ, nói phải cho ta đủ loại ưu đãi cập bến phí." Úc Cẩn Du trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Bất quá nàng không hiểu lại hỏi: "Tại sao bọn họ hy vọng Kim chủ bà ba người đem du thuyền dừng tại những cái kia câu lạc bộ, còn ưu đãi cập bến phí, bọn họ có ích lợi gì?" "Ha ha, người đây cũng không biết, chúng ta quốc nội có du thuyền phú hào không nhiều, rất nhiều phú hào mua du thuyền về sau, thấy đến cơ hội không dùng được liền đều nghĩ biện pháp bán đi hoặc là cho thuê. Vì vậy những thứ này câu lạc bộ du thuyền không ai phục ai, không có một có thể dẫn đầu, bây giờ ta đặt trước như vậy một chiếc siêu cấp du thuyền, bọn họ đương nhiên muốn tranh thủ ta đem du thuyền ngừng ở bọn họ vậy, đây chính là tạo thế. Cho dù là đem du thuyền ngừng ở bến tàu để cho mọi người tại bến tàu tham quan, giới thiệu một phen cái gì du thuyền sang trọng nhất quốc nội ngay tại chúng ta nơi này cập bến, đều có thể đánh ra danh vọng. Hơn nữa ta phỏng chừng bọn họ đánh chủ ý là vạn nhất ngày nào đó ta nguyện ý đem du thuyền cho thuê, như vậy một chiếc cao cấp nhất du thuyền, tuyệt đối là câu lạc bộ đầu bảng, ngay lập tức liền có thể trở thành quốc nội châu bò nhất câu lạc bộ du thuyền." Trần Dật đối với mấy cái này câu lạc bộ du thuyền tâm tư rõ ràng trong lòng, bất quá bọn họ là sai tính toán, đồ của ta chưa bao giờ cho phép người khác đụng, thuê là không có khả năng mướn. Nói như vậy Trần Dật ôm sát biểu biểu, phảng phất đang nói ngươi cũng là đồ của ta. Úc Cẩn Du nghe hiểu ý của hắn, trong lòng ngọt ngào, Trần Dật đem nàng xem như chính mình vật riêng tư, coi thành độc chiếm, biểu biểu nhưng trong lòng chỉ có cao hứng, bởi vì cái này mang cho nàng cảm giác an toàn cực lớn. Lúc này, lại có một cú điện thoại đánh tới, bất quá lần này gọi điện thoại tới là Trần Dật thuộc hạ. "Trần tổng, ngài để cho đoàn đội chúng ta đẩy, ở nước ngoài đột nhiên phát hỏa." Trần Dật ngẩn người một chút, đây là chính mình chuẩn bị cho ngu tử hề đoàn đội, nói cách khác, ngu tử hề ở trong nước không có lửa, lại ở nước ngoài đột nhiên phát hỏa. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 462, không dính khói bụi trần gian thiếu nữ. Ngu tử hề video ở nước ngoài phát hỏa. Sau khi nghe được cấp dưới báo cáo, Trần Dật cũng là ngẩn ra. Tuy nói Trần Dật cảm thấy ngu tử hề những video kia nhất định có thể lửa, hơn nữa tại nghỉ đông trước yêu cầu nàng về đến nhà có điều kiện sau là hơn quay video. Hơn nữa Trần Dật còn vì ngu tử hề chuẩn bị một nhánh đoàn đội chuyên nghiệp tiến hành tuyên truyền, nhưng Trần Dật vẫn không nghĩ tới ngu tử hề video sẽ lửa nhanh như thế, hơn nữa còn là từ nước ngoài trước lửa. Phòng tắm trong, người mặc đơn bạc lụa trắng chạm rông áo quần lúc cẩn du đang cầm lấy ly xúc miệng, mang theo cây nước xúc miệng ở trong miệng ực ực vang. Nàng nhíu chặt mày, sau khi xúc miệng gần 20 giây, mới là hoa một tiếng đem nước xúc miệng ói đi ra ngoài, miệng đều là cảm thấy tê dại, bất quá mùi kỳ quái biến mất, chỉ còn lại có nước xúc miệng cay độc cảm giác. Ngay khi mới vừa rồi Trần Dật cùng người gọi điện thoại, nàng cũng không phải là cũng không có làm gì, hiện tại còn cảm thấy quai hàm đau. Lấy ra son môi tại trước gương nhẹ nhàng sức lên, tuy nói Úc Cẩn Du cùng với Trần Dật ở chung một chỗ thời điểm rất ít đi ra ngoài, liền liền y phục đều mặc tương đối ít, nhưng là nàng cũng sẽ không để chính mình một mực vốn mặt hướng lên trời. Nữ nhân chỉ có tại sau khi hóa trang mới có thể càng thêm có mị lực, những thứ kia ngày ngày nói nữ nhân dung nhan nam nhân đều là thẳng nam ý tưởng, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ, chính mình cảm thấy là mỹ nữ những người đó, thật ra thì đều là trang điểm qua. Mấp máy môi về sau, Úc Cẩn Du thấy được bản thân trang điểm ra mặt rất giản dị, cũng không phải là quá đồng đậm, là Trần Dật yêu thích loại hình, chính là hài lòng gật đầu. Đi ra phòng tắm trở về đến phòng khách về sau, Úc Cẩn Du nhìn thấy Trần Dật lấy ra một máy vi tính sách tay leo lên mạng bên ngoài, chính ở trên YouTube nhìn xem video gì. Video toàn thể lọc kính rất tiên nhi, sắc thái thậm chí hơi quá vu minh phát sáng, nhìn xem hơi có chút sai lệch. Mà ở trong video, một vị mặc một mạc thiếu nữ đang làm thức ăn, bốn phía bối cảnh là thành sơn lục thủy, còn có lượn lờ bốc khói. Nữ tử nấu cơm sử dụng thiết bị căn bản cũng không có hiện đại đồ điện, dụng cụ đều thoạt nhìn rất có phong cách cổ xưa. Chính đang nấu cơm nữ hải vóc người có chút gầy yếu, nhưng lại dung mạo rất trắng nõn đẹp đẽ, căn cơ tốt vô cùng, tối thiểu Úc Cẩn Du cảm thấy cũng không kém hơn mình, nếu như thêm chút ăn mặc một cái nhất định là một làm người ta kinh diễm mỹ nữ. Nhìn xem cô gái kia bàn tay trắng nõn mại, không nói một câu chỉ là đang nghiêm túc nấu cơm, một loại cùng người hiện đại không hợp nhau tiên khí chính là do nhưng mà sinh, tối thiểu loại khí chất này Úc Cẩn Du thấy được bản thân là không học được. Biểu biểu cho là Trần Dật chính là đang nhìn mỹ nữ, cũng không có quá để ý, chỉ là cách gần sau nhìn xem cái video đó trong thiếu nữ, nàng lại chung quy cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Khổ tư minh tưởng nửa ngày, nàng mới là nhớ tới đến, cái này thật giống như là chính mình từng đi Trần Dật trường học, nhìn thấy hắn một cái bạn học cùng lớp. Bởi vì đối phương dung mạo rất đẹp đẽ, cho nên cho Úc Cẩn Du để lại một cái ấn tượng sâu sắc. Nàng đi tới sau lưng Trần Dật ôm lấy hắn, cùng Trần Dật mặt dán vào mặt, hỏi dò, "Kim chủ ba ba đây là đồng học ngươi?" "Ai? Ngươi còn nhớ à?" Trần Dật kinh ngạc nhìn biểu biểu một cái, biểu biểu phải cùng ngu tử hề chưa từng nói chuyện qua mới đúng, thậm chí khả năng cũng chính là liếc mắt duyên, nhưng không nghĩ tới nàng còn có thể nhận ra. "Kì hỉ, cô nương này dáng dấp đẹp mắt như vậy, ta đương nhiên nhớ kỹ a." Kim chủ ba ba làm sao đang lén lén xem người ta video, chẳng lẽ là đối với người ta có ý tứ? Hơn rồi trong giọng nói mang theo một chút nho nhỏ ghen tức, đã không để cho người ta cảm thấy phản cảm, lại khiến người ta có một ít thương tiếc, không thể không nói biểu biểu tình nhân nhỏ này càng ngày càng có nữ nhân vị. Trần Dật khẽ cắn biểu biểu mũi một hớp, chính là cười nói, chớ nói bậy bạn, ta tại sao là đối với người ta có ý tứ? Video này là ta để cho nàng làm, trả lại cho nàng xứng cái đoàn đội đặc biệt bưng nàng, ngu tử hề điều kiện gia đình rất kém cỏi, ta lại cảm thấy nàng có một loại người khác không có khí chất, cho nên liền thử xem có thể hay không cho nàng bưng lửa. Nếu như thành công, cũng coi là làm người ta cải thiện một xuống điều kiện gia đình, ta cũng có thể kiếm tiền, thất bại thì sao cũng không có vấn đề, ta đây chính là tại làm việc tốt ta. Coi như biết bởi vì thân phận quan hệ, biểu biểu không có khả năng ghen tức quá đồng, nhưng là khi một nữ nhân mặt lại nói có hứng thú với một nữ nhân khác, loại chuyện này Trần Dật vẫn là không làm được. Cái này liền kêu là tài trợ nữ sinh viên nhỏ khó. Úc Cẩn Du đối với Trần Dật trừng mắt nhìn, trong giọng nói có đồng thời ý tứ. Trần Dật cười ha ha một tiếng, cảm thấy biểu biểu thật thú vị, bất quá hắn có thể không trả lời, mà là nhìn xem trong máy vi tính video phía dưới bình luận. Úc Cẩn Du cũng là thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng là sau một khắc nàng liền trợn tròn mắt. Bởi vì video bình luận tất cả đều là tiếng nước ngoài, nàng trình độ tiếng Anh rất bình thường, chỉ có thể nhìn hiểu đơn giản một chút từ. Trần Dật nhìn thấy biểu biểu cái kia trận to mỹ mâu chính là cười khẽ một tiếng, cho nàng phiên dịch một chút nhấn like nhiều vô cùng gần trước bình luận. Điện thoại di động cùng laptop xuất hiện ở trong video, ta đều sẽ cảm thấy nghi hoặc, bởi vì ta xem video này về sau, quên nàng sinh hoạt tại hiện đại. Nàng quá đẹp, quả thật là chính là kiệt tác của nhân loại, là kiệt tác của thượng đế. Chơi ạ, cái lò nướng này là chính mình xây sao? Ta yêu vị nữ sĩ này, à, ta nghĩ ta hôm nay phải làm một cái đất sét lò nướng, cần dùng thủ công chế tạo. Ô ô ô, nàng có bạn trai chưa? Thượng đế à, ngàn vạn lần không nên nói cho ta biết nàng có bạn trai, ta sợ ta sẽ thương tâm khóc thầm. Chú ý, ta phát hiện ta đột nhiên đối với Xê quốc văn hóa thấy hứng thú, ta muốn đi Xê quốc. Ai có vị nữ sĩ này tài liệu cả kẽ? Nàng phát video quá ít, căn bản xem không đủ, nàng tại Xê quốc có hay không chính mình xã giao tài khoản, ta muốn đi chú ý nàng. Ô mẹ, ta đột nhiên nghĩ kết hôn rồi. Vị nữ sĩ này, làm lúc ngươi kết hôn, nhất định phải gả cho một cái tán thưởng tài hoa của ngươi, xinh đẹp, sức sáng tạo cùng nghệ thuật nam nhân tốt, quan trọng nhất là nhất định phải tôn trọng ngươi, thiếu bất kỳ một cái nào đều không xứng với ngươi. Nếu như ngươi không tìm được kết hôn thí sinh, không ngại suy tính một chút ta. Ha, các bằng hữu, các ngươi cũng không nhìn tác giả giới thiệu sao? Vị nữ sĩ này vẫn chưa tới 20 tuổi, cách kết hôn còn xa lắm. Nàng yêu cầu một cái ta bạn trai như vậy ba. Trần Dật dùng khoa trương phiên dịch khang cho biểu biểu nhớ tới những thứ kia bình luận, trêu chọc biểu biểu khanh khách mà cười. Chỉ có thể nói mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài cư dân mạng đều là một cái đức hạnh, đều là đủ loại ở trên mạng nhận thức lao bà nhận thức lao công, nhân loại quả nhiên là cộng thông. Bình luận trong không chỉ có tiếng Anh, thậm chí còn có tiếng Nhật, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha các loại, có một ít ngôn ngữ Trần Dật cũng không biết làm sao phiên dịch, chỉ có thể lướt qua. Nhưng không thể không nói, ngu tử hề chỉ là phát hai cái video, liền ở trên YouTube có danh tiếng. Úc Cẩn Du nhìn xem trên YouTube ngu tử hề cái kia trong khoảng thời gian ngắn liền có triệu chú ý, sau đó còn có mấy triệu phát ra lượng video, liền là có chút hâm mộ nói, nàng vận khí thật tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng Úc Cẩn Du cũng biết cái này không riêng gì vận khí, nếu như đổi nàng tới là tuyệt đối không làm được. Không nói trước trên người ngu tử hề cái loại này rất có phong cách cổ xưa quốc phong mùi vị, đây cũng không phải là biểu biểu nắm giữ. Quét sạch là nhìn xem trong video ngu tử hề tự thân làm, mặc kệ là xử lý nguyên liệu nấu ăn, thủ công chế tạo đồ dùng nhà bếp, thậm chí liền ngay cả một chút gia vị đều là chính mình tự tay chế tạo mà không phải ở bên ngoài mua. Cái năng lực này tại hiện đại đô thị trên người nữ tính liền cơ hồ không khả năng có, cái loại này không dính khói bụi trần gian không khí hoàn mỹ thể hiện tại trên người ngu tử hề. Kim chủ ba ba tiếp theo ngươi phải làm sao? Người ta ở nước ngoài đã phát hỏa, hơn nữa người ta phát hỏa thật giống như cũng có quan hệ gì với ngươi không đi. Biểu biểu cười hì hì, nàng nói quả thực thật đúng, ngu tử hề ở nước ngoài đột nhiên lửa lên, thật đúng là cùng Trần Dật hoạt động đoàn đội không có một chút quan hệ, có thể nói coi như là một loại thiên thời địa lợi nhân hòa vật khí. Thậm chí lửa này có quan hệ với Trần Dật bản thân đều không, Trần Dật duy nhất làm cũng chỉ là để cho ngu tử hề đi quay video, hơn nữa đem video tuyên bố đến trong ngoài nước trang web mà thôi. Thậm chí liền ngay cả những video này hậu kỳ đều là ngu tử hề tự học, chỉ có thể nói người thiếu nữ này có thể lửa, là chuyện đương nhiên kết quả. Trần Dật lắc đầu một cái, cười nói, trước ở nước ngoài phát hỏa, như vậy ngược lại ở trong nước lửa thì đơn giản rồi. Ta trực tiếp để cho đoàn đội viết cái nhân văn, giới thiệu cặn kẽ một cái vị này ở nước ngoài đột nhiên giận lên tới thiếu nữ, rất nhanh liền có thể kéo theo lưu lượng. Đối với làm thế nào lưu lượng, hiện tại Trần Dật đã là quen việc dễ làm. Nhất là ngu tử hề lưu lượng quá tốt làm. Bởi vì lịch sử lưu lại vấn đề, người trong nước mặc dù một mực đang nói văn hóa tự tin, nhưng thật ra thì vẫn là không hề tự tin một mặt kia. Nếu như một người trong nước có thể ở nước ngoài bốc lửa, hơn nữa còn tuyên dương là C quốc văn hóa, cái kia rất dễ dàng liền sẽ kéo theo lên mọi người dân tộc cảm giác tự hào. Chỉ cần không phải cái loại này dùng chê bai người trong nước phương thức ở nước ngoài nổi danh, đều sẽ có được người trong nước ủng hộ cùng tôn trọng, Trần Dật quá biết như thế nào đi lợi dụng phần này cảm giác tự hào. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 463, biểu biểu thông minh. Biểu biểu, ngươi không phải là học sinh của thân hy sao, cũng coi là xuất thân chính quy, có muốn hay không ta cho ngươi cái vai trò đi diễn cái điện ảnh. Trần Dật nằm trên ghế salon, khép mắt hưởng thụ Úc Cẩn Du phục vụ, đột nhiên hỏi. Úc Cẩn Du ngẩn ra, chính là hì hì cười nói, Kim chủ ba ba là để cho ta đi diễn nhân vật nữ chính sao? Về nhân vật nữ chính là cho ngươi cái có thể lên kính có lời kịch nhân vật, tuyệt đối là lớn chế tạo, khả năng rất lớn là sang năm mùa xuân ngăn, có hứng thú hay không? Trần Dật cười mắng một tiếng, nhìn xem biểu biểu không đang vặn vẹo thân hình như rắn nước liền nói, "Ai, không phải là nhân vật nữ chính ta đây không đi." Biểu biểu cả người đều là thân thể mềm mại sủi lơ xuống, ôm lấy cổ của Trần Dật, nằm ở trong ngực hắn làm nũng nói như vậy. Chỉ là nhìn trong vẻ mặt nàng lại tất cả đều là nhao nhao muốn thử. Mặc dù biểu biểu thi đậu thân hy có đủ loại nguyên nhân, nhưng là coi như thân hy học sinh, lại làm sao có thể không có đi diễn phim truyền hình, đóng phim ý tưởng. Thậm chí bao nhiêu cô gái ôm mộng minh tinh, hy vọng mình có thể một lần là nổi tiếng. Là một cái sinh viên năm thứ nhì, nếu có thể ở học sinh trong kiếp sống liền có diễn trò trải qua cùng cơ hội, tương lai chưa chắc không thể tại cái nghề này trong đi xuống. Chỉ bất quá Úc Cẩn Du biết, cái loại này đơn thuần dựa vào năng lực của mình cùng thiên phú tiến vào cái vòng này, người chung quy là phượng mao lân giác, thậm chí lớn hơn chính là bởi vì vật khí. Phần lớn thân hy học sinh, cuối cùng cũng sẽ là nhất sự vô thành, hoặc là rời đi cái vòng này trở nên bình thường. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao có thật nhiều nữ hài tử tình nguyện bán đứng mình cũng muốn đổi lấy cơ hội, bởi vì nghĩ bằng vào chính mình ở trong cái hội này nổi bật hơn mọi người, thật sự là thật quá khó khăn rồi. Giống như là mấy ngày trước Trần Dật gặp phải Tiểu Minh Tinh đó, chuyện làm thật ra thì là giống nhau. Úc Cẩn Du gặp phải Trần Dật là may mắn sao? Nói có phải thế không? So sánh với hắn những bạn học kia, nàng quả thật thu được càng nhiều cơ hội, nhưng tình huống thực tế như là, Úc Cẩn Du thật ra thì cũng là bán hết chính mình. Chỉ là khác với những nữ nhân kia chính là, các nàng là đem mình bán cho rất nhiều người đi bắt một cái cơ hội, mà Úc Cẩn Du chỉ là đem mình bán cho Trần Dật một người mà thôi. Nghĩ như vậy, Úc Cẩn Du thấy được bản thân thật ra thì rất may mắn. Kim chủ ba ba, ngươi là đầu tư điện ảnh sao? Úc Cẩn Du ôm lấy cổ của Trần Dật, cả người nằm ở trên người của Trần Dật, trên chân ngọc mặc màu nhạt vỡ, một đôi trắng non bắp chân mà qua lại đá, tò mò hỏi. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ ra Trần Dật sẽ cùng giới điện ảnh có liên quan. Biết kinh tây văn hóa sao? Trần Dật hỏi. Đương nhiên biết, nhà này nhà sản xuất ở trong nước giới điện ảnh gần đây mấy năm này, nhưng là như mặt trời ban trưa, bao nhiêu minh tinh muốn cùng bọn họ mặc lên quan hệ đây. Coi như thân hy học sinh, Úc Cẩn Du không có khả năng đối với trong cái vòng này chuyện không có chút nào hiểu, giống như là nàng một chút các học trường học tỷ, không biết bao nhiêu người muốn nhận thức công ty này quản lý cao tầng. Nàng như có điều suy nghĩ mà nói, Kim chủ ba ba ngươi là biết người bọn hắn. Lần trước tại thân thành nhận biết công ty này con trai của chủ tịch, trước hắn tới tìm ta hỏi ta có muốn ném hay không chi phí một bộ phim. Ta khi đó suy nghĩ một chút đầu tư coi như đáng tin, lại nghĩ đến biểu biểu ngươi chính là thân hy. Ta như vậy đầu tư cũng coi là xuất phẩm người có một chút quyền lực, liền cho ngươi muốn cái vai trò. Nhân vật nữ chính cái gì liền không cần nghĩ, ta chung quy không phải là chủ yếu người đầu tư, chờ sau đó lần có cơ hội lại hợp tác với bọn họ đầu tư điện ảnh, ta lại cho ngươi làm một cái tốt hơn nhân vật. Trần Dật mặt không đỏ tim không đập nói dối, hắn cái kia nơi nào là vì Úc Cẩn Du đi đầu tư, hoàn toàn là coi trọng địa cầu lưu lạc bộ phim này phòng bán vé. Bất quá Úc Cẩn Du cũng không biết những thứ này, bởi vì là quá khứ Trần Dật chưa từng có giao thiệp với qua giới phim ảnh, nàng cho là Trần Dật thật sự là vì nàng mới đi đầu tư điện ảnh. Trong lúc nhất thời biểu biểu cảm thấy cảm động, mềm mại eo liền muốn đi xuống túm, ánh mắt như nước nhìn xem Trần Dật nói, Kim chủ ba ba hôm nay muốn để cho ta làm cái gì, ta đều có thể a. Úc Cẩn Du cảm thấy sinh ra nho nhỏ hư vinh cùng đắc ý, trường học của bọn họ bao nhiêu người muốn cùng công ty người ta quản lý cao tầng có liên hệ đây. Nhưng là chính mình Kim chủ ba ba lại trực tiếp nhận biết công ty người ta lão tổng con trai, đây chính là địa vị cùng giai tầng bất đồng đi. Coi như là đợi ở bên người Trần Dật, Úc Cẩn Du cũng biết đó là chỗ mình cao không thể chạm. Lúc này Úc Cẩn Du đã suy nghĩ muốn làm sao đi trường học trong gỡ giúp Trang bước rồi, còn có thể bạn cùng phòng trước mặt khoe khoang một phen. Nghĩ đến một đống học trường học tỷ hâm mộ, khả năng còn sẽ có người tới lấy lòng nàng, biểu biểu trong lòng cũng là đắc ý. Nghe biểu biểu cái kia tiểu mỹ âm thanh, Trần Dật chính là chân mày cau lại nói, làm sao, lúc bình thường liền có không muốn rồi. Hi hi, làm sao có thể nha, chỉ cần là Kim chủ ba ba yêu cầu, ta cái gì đều nguyện ý làm. Biểu biểu mỹ nhãn như tớ nói.